Vậy thì như thế nào? Kiệt Sâm cười gần không ngớt, lôi kéo Trầm Phàm tay, rời xa võ đài, Trầm đạo hữu là người của ta, ngươi động đến hắn thử xem. Chương 731, bốn chuyển đại thành. Lại cho ngươi một bình huyền chủ tinh huyết. Làm sao? Đàng Sung trái tim đều đang chảy máu. Đàng Sung, không nên đem bất luận người nào cũng làm như ngươi như vậy vì mục đích không chừa thủ đoạn nào. Kiệt Sâm giễu cợt nói, 100 bình đều không đổi. Ngươi? Đàng Sung chỉ vào Kiệt Sâm, phút chốc hóa thành một cái vạn trượng cự xà, há mồm miệng lớn hướng về Kiệt Sâm nuốt đi. Đàng Sung thật không biết xấu hổ. Kiệt Sâm thay đổi sắc mặt, đồng dạng hóa thành một thất vạn trượng khoảng cách ngựa trắng, cứ đề đạp về màu đen miệng lớn. Ngay vào lúc này, mặt khác một cái màu đen cự xà hư ảnh từ hư không hiện lên, chui được phía sau hắn, hướng về Trầm Phàm nuốt đi. Phân ảnh thuật. Đàng Sung, ngươi nếu như dám đả thương hắn, Kiệt Mỗ cùng ngươi không chết không thôi. Biến thành cho bụi đi. Cự xà hư ảnh tỏa ra thánh tôn uy thế, chỉ thấy đầu rắn lay động, liền nuốt hướng về Trầm Phàm. Đang lúc này, Trầm Phàm biến mất không còn tăm hơi không gặp. Cự xà hư ảnh của hụt. Bên ngoài hai vạn dặm. Đáng chết. Đàng Sung tức đến nổ phổi. Ngược lại là Kiệt Sâm cười to liên tục, mang theo thần sắc giễu cợt, hướng về bên ngoài hai vạn dặm Trầm Phàm vị trí mà đi. Về phần những người khác bị thánh tôn chiến đấu sợ đến kệ ra quần, đã sớm trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Kiệt Sâm rời đi, Đàng Sung giống như một tòa điêu khắc, đứng ở trên sàn đấu. Sau đó không lâu, hắn đưa tay ra, rơi vào Trầm Phàm biến mất nơi, đông nhiên nhắm hai mắt lại. Lực lượng không gian. Kha kha. Lôi bạo giữa phố chợ có một tòa đội đất mà lên, thẳng vào mây xanh, phương viên trăm dặm cự sơn, từng tòa đỉnh đài lầu cắt như bản sơn con đường bình thường xoắn ốc mà lên. Nơi này là Lôi Bạo phường thị cao cấp nhất động phủ nơi. Nơi này có mạnh mẽ âm dương sư mượn tiên địa văn trận cùng cấp thánh trận pháp, bố trí phòng ngự đại trận, uy nghiêm mênh mông quần quận, đủ để ngăn chặn đại đế một đòn toàn lực. Trầm Phàm bỏ ra 50.000 hạ phẩm nguyên tinh, nơi này lựa chọn giữa sườn núi một tòa rộng rãi động phủ. Tiếng sấm. Trầm Phàm ngâm tại mới điều chế trong nước thuốc, 10 tháng liên tiếp để hắn đã lấy được quyền lợi, có thể lại Lôi Bạo phường thị bất kỳ một nơi trao đổi, mua cần có thiên tài địa bảo. Mặt khác, chém giết đồ phu 10 người, từ bọn hắn trong túi chứa đồ tìm ra không ít hạ phẩm nguyên tinh, bất quá, hắn không kịp xử lý những vật khác, thân thể hỏa lò vù vù vang vọng, tiềm tàng ở trong người tơ máu sức mạnh bạo động. Muốn đột phá, hắn tạm thời áp chế thân thể lực lượng, vội vàng từ các đại cửa hàng mua một ít nguyên dược cùng dị thú huyết dịch, cũng thuê đạo phủ, sau đó bằng tốc độ nhanh nhất điều chế dược dụ, nhảy vào trong đó. Bạo loạn đại vực thực không phải man vực có thể so sánh, tại man vực muốn thu thập đột phá thần ma chân thể tứ chuyển đại thành nguyên dược cùng tinh huyết không biết phải hao phí thời gian bao lâu, mà ở bên này, nhưng là dễ như ăn bánh, chỉ cần ngươi có nguyên tinh. Đương nhiên, hắn mua cũng là một ít rất phổ thông đồ vật. Về phần chân quý nguyên dược cùng tinh huyết nhưng là mua không nổi, hiện nay hắn cũng không cần, quan trọng nhất là luyện hóa tơ máu sức mạnh. Thân thể hỏa lò trong, từng cây tơ máu giống như màu máu giao long, trung quanh đi khắp, cuối cùng tụ hợp vào mỗi một tấc máu thịt bên trong. Hắn cắn chặt răng can, bày ra kỳ dị tư thế, sắp xếp dược lực. Thần ma chân thể càng ở sau tu luyện, lại càng phát ra khó khăn, tứ chuyển tiểu thành cần lực lượng là tứ chuyển sơ thành vô số lần, mà tứ chuyển đại thành lại là tứ chuyển tiểu thành vô số lần. Đương tiềm tàng ở trong người tơ máu sức mạnh biến thành tinh khiết thân thể lực lượng sau, thân thể hỏa lò phảng phất đánh mất nguyên liệu, dường như vừa mới ăn được 3 phần no bụng đàn ông đói, không trên không dưới, thống khổ cực kỳ. Đáng chết. Trầm Phàm mở choàng mắt, phun ra hai đạo kim quang, chợt vỗ mạnh túi trữ vật, lấy ra lớn chừng bàn tay màu máu người đá nhắm hai mắt lại, dán đầy phù lục. Loại này thông linh đồ vật, nếu là không phong cấm lên, liền túi trữ vật đều chứa không được, hơn nữa còn tan họp phát thông linh chi vật khí tức, gây nên hắn người chú ý. Thông linh chi vật vốn là vật hiếm thấy, như la bổ thạch vật như vậy, để Huyền Ba Lê, Bạch Vô Hà cùng Ôn Nhu bọn họ tình nguyện từ bỏ truy sát chính mình mà cướp đoạt đồ vật, tất nhiên chân quý vô cùng. Hắn đem la bổ thạch để vào thùng thuốc trong, vật ấy phảng phất đất đá, gặp thủy sau, liền bắt đầu hòa tan, hóa thành từng cây ngón út thô tơ máu tẩm đường như thế, xoạt xoạt xoạt tụ hợp vào thùng thuốc bên trong. Hắn không nhịn được rên rỉ một tiếng, quần quần không đoạn sức mạnh tụ hợp vào thân thể bên trong, cả người đều phải bay lên như thế. Trải qua 10 trận chiến đấu, đặc biệt là đối mặt đồ phu trận chiến đó, có thể nói đem thân thể rèn luyện đã đến mức độ nhất định, thật vất vả gợi ra thời cơ đột phá. Nếu là bởi vì dược lực không đủ mà lãng phí cơ duyên này, vậy hắn không phải nổ từng con phát. Luyện. Hắn đưa ra tứ chi, thả lỏng toàn thân lỗ chân lông, mỗi một tấc máu thịt phảng phất mở ra miệng lớn, nuốt vệ huyết kia sức mạnh. Không lâu lắm, càng ngày càng nhiều tơ máu quấn quanh mà đến, trong khoảnh khắc ngưng tụ tơ máu kén, Trầm Phàm đã biến thành một cái to lớn động, đắm chìm tại thùng thuốc bên trong. Sau 3 ngày, lôi bạo trong phường thị tự sơn, ầm ầm chấn động 2 tiếng, sát theo đó không ít động phủ trong bay ra các loại hơi thở võ đạo người, thậm chí còn có mấy vị thánh nhân. Bọn họ dồn dập liếc mắt nhìn Trầm Phàm vị trí động phủ, la mắng vài tiếng, liền có tiến vào trong động phủ. Còn có một chút người, đầy mặt hâm mộ, cự sơn chấn động một khắc đó, bọn họ cảm nhận được một cổ cường đại thời cơ, tòa kia động phủ trong chủ nhân, không phải tu luyện ra cường đại nguyên khí cùng bí thuật, chính là thực lực đột phá. Đồng thời, đối phương công pháp tu luyện, nguyên khí hoặc là bí kỹ không đơn giản, không phải vậy tuyệt không đối với có động tĩnh lớn như vậy. Trầm Phàm đối với ngoại giới không biết gì cả. Giờ khắc này, hắn đầy mặt cười khổ, nhìn vụn vật động phủ, lúng túng không thôi, nếu không phải động phủ phòng ngự trận pháp thực tại lợi hại, bất định cả tòa động phủ đều sẽ bị cuồng bạo thân thể lực lượng nổ tung. Chẳng qua bồi một bút hạ phẩm nguyên tinh chính là thần ma chân thể tứ chuyển đại thành sức mạnh, so với tưởng tượng càng mạnh hơn. đủ để quét ngang phổ thông cựu trọng quân chủ. Trầm Phàm nắm chặt nắm đấm, chân chuồng ở trong động phủ đi qua đi lại. Khoảng cách thánh nhân còn có chút khoảng cách, nhưng ở niết bàn cảnh bên trong, đủ để tự vệ hoặc là quét ngang đối thủ. Hắn chậm rãi ngồi xuống, lấy ra một bình mát mẹ rượu ngon tới mấy cái, mặc quần áo xong, cau mày, không biết đang suy nghĩ gì. Nên hảo hảo tu luyện một môn luyện thể loại nguyên kỹ. Hắn mở ra túi trữ vật, đem thẻ ngọc, nguyên tinh, nguyên dược, đan dược, phù lục cùng với một ít điển tịch phân loại, sau đó một đầu đâm vào chồng chất như bản cao trong ngọc giản. Trong đó ghi lại đánh giá tiên thiên nguyên kỹ, công pháp, Lam ảnh đột pháp, ngưng tụ ảnh tử phân thân, lấy giả đánh cháo. Ngụy ảnh tử phân thân, gặp phải tu luyện mạnh mẽ đồng thuật kẻ địch, chết rất nhanh. Hồi long thương, nhị phẩm tiên thiên nguyên kỹ, còn cần sức mạnh huyết thống triển khai, cùng bá huyết đao có chút tương tự. Ma quyền, ma địch tiểu tử kia thực sự là sỉ nhục ma tộc, hảo hảo ma tộc thân thể không tu luyện, một mực thủ xảo, cái gọi là ma quyền, càng là một môn vận chuyển nguyên lực nhị phẩm tiên thiên nguyên kỹ. Chẳng trách yếu như vậy. Chương 732, cái kia mảnh thiên địa. Trầm Phàm cầm lấy một khối thẻ ngọc, sau đó không lâu lại thả xuống, sát theo đó lại cầm lên một khối, nhưng là hận không thể bóp nát. Tìm hơn trăm khối ngọc giản, càng đều không có phát hiện thích hợp bản thân tiên thiên nguyên kỹ. Mắt thấy chưa điều tra thẻ ngọc càng ngày càng ít, hắn ngược lại dễ dàng hơn rồi, nếu như không có, đến thời điểm sẽ đem chút tiên thiên nguyên kỹ cầm cửa hàng bán, đến thời điểm đổi lại lấy cần thiết. Đến lúc cuối cùng một khối thẻ ngọc rơi ở trên tay thời điểm, hắn không khỏi trong lòng hơi động. Đao tâm thuật. Hắn vẻ mặt đọc lại, tay chân cứng ngắc, dừng rất lâu, kinh ngạc thốt lên. Đao đạo bí thuật. Nửa khắc đồng hồ sau, hắn phút chốc đứng lên, một lát, lại ngồi xuống, bất đắc dĩ thở dài, nguyên lực tu vi bất quá phá hư tầng 6, muốn tu luyện này bí thuật, chí ít cần niết bàn cảnh tu vi. Nguyên lai này đao tâm thuật chính là đồ phu cuối cùng đào ra trái tim bóp nát, làm nổ đao tâm, hóa thành vô tận đao khí, có thể tiến hành vượt cấp khiêu chiến thủ đoạn công kích. Đao tâm thuật tên như ý nghĩa, cần ngưng tụ đao tâm, như thế nào đao tâm? Đao tâm thuật ghi chép, tập luyện đao tâm thuật, ít nhất phải đem đao chi ý chí tu luyện tới đao tâm thông minh cảnh giới. Thứ yếu, tìm hiểu đao ý. Hai người thiếu một thứ cũng không được. Tập luyện này thuật, cần lấy đao tâm thông minh ôn dưỡng đao ý, cũng ngưng tụ một viên đao tâm hạt giống, trùng tại chính trái tim, cùng bản thể ý hợp tâm đầu, thắng ngày tích lũy sau khi, ngưng tụ tại đao trong lòng đao ý sức mạnh càng ngày càng mạnh, cũng không ngừng áp xúc, đến cuối cùng, bóp nát đao tâm hạt giống, làm nổ áp xúc đao ý. Đem có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên đao ý cảnh giới, vượt biên giới khiêu chiến. Đương nhiên, đao tâm thuật tăng cường cũng là có hạn chế, cụ thể có cái gì hạn chế, chỉ có tu luyện qua sau mới biết. Một khi khôi phục một tầng quân chủ tu vi, tập luyện đao tâm thuật, áp xúc khoái chi đao ý cùng sát chi đao ý, không biết có thể tăng cường rất mạnh sức mạnh. Hắn đem đao tâm thuật thẻ ngọc thu cẩn thận, đem những vật khác phân loại, trợ ống tay áo phất động, thu dọn phá nát động phủ, đang chuẩn bị ra ngoài, một đạo truyện âm phủ rơi vào trận pháp màn ánh sáng trên. Hắn cầm lấy truyện âm phủ, bóp nát. Trầm đạo hữu, hôm nay buổi trưa Kiệt mỗ tại Túy Tiên lâu, cung nên đại giá. Túy Tiên lâu là Lôi Bạo phường thị đứng đầu nhất tử lâu, không có một trong. Lầu 4, phòng khách quý. Phòng khách quý cấm chế đủ để mạnh mẽ chống đỡ thánh nhân một đòn mà không xấu, Trầm Phàm cùng Kiệt Sâm ngồi đối diện nhau, rượu thì tốt rượu, món ăn là các loại hiếm thấy linh thực, vốn là Kiệt Sâm còn gọi mấy cái niết bàn tầng nhất gái lầu xanh đến làm cùng, Trầm Phàm cười cự tuyệt. Kiệt Sâm tuyệt đối không phải đến gọi hắn uống rượu mua vui, tổng cộng ngự thập nữ người. Kiệt mỗ đến từ Thiên Mã nhất tộc, không phải thuần huyết thiên mã, còn ẩn chứa thái cổ đại yêu, Bạch Long mã huyết mạch. Kiệt Sâm bỗng nhiên nói: Vinh hạnh. Trầm Phàm cười cười. Chẳng trách Kiệt Sâm tại Lôi Bạo phường thị như cùng ở tại trong nhà như thế, khắp nơi được ngưỡng tôn cờ nở hở, liên đối hắn và Đằng Sung tại Lôi Bạo phường thị động thủ, Lôi Bạo phường thị cái vị kia đại đế đều giả câm vờ điếc. Nếu như biến thành người khác, tại Lôi Bạo phường thị nơi võ đài ở ngoài những nơi còn lại động võ, đã sớm thần hồn câu diệt rồi. Thiên Ma tộc, thái cổ thần thú chủng tộc một trong, cũng là thái cổ cường tộc, tục truyền tinh thông lực lượng không gian, mà Kiệt Sâm rõ ràng bối cảnh không nhỏ, lại là thánh tôn tu vi, tự nhiên được ngưỡng tôn cờ nở hở. Khi ta muốn khách, không bị bất kỳ hạn chế. Thuần túy chính là cái danh nghĩa mà thôi, ngươi vẫn là thân thể tự do. Kiệt Sâm nghiêm nghị nói. Đa tạ, bất quá Trầm Mỗ tự do quen rồi, cũng không có chịu làm kẻ dưới đạo lý. Mặc dù là trên danh nghĩa, mặc dù Trầm Mỗ biết ngươi là hảo ý. Trầm Phàm mời một ly. Đang sung kế thừa đằng xà nhất mạch nham hiểm tính tình, thậm chí là có chút biến thái, hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Bạo loạn đại vực lớn như vậy, Trầm Mỗ không tin hắn có thể một tay che trời. Trầm Phàm nghiêm nghị nói, so với hắn lai lịch còn lớn hơn. Còn tên biến thái Trầm Mỗ đều gặp, võ đạo người há có thể sợ hãi rụt rè đối thủ mạnh mẽ? Cũng không có thể từ đáy lòng sợ hãi. Kiệt Mô không có nhìn lầm người. Kiệt Sâm cười ha ha, vô mạnh bắp đùi nói, nên uống cạn một chén lớn. Cạn. Kiệt Sâm cảm thấy Trầm Phàm mê như thế, có thể từ đổ phu một đòn cuối cùng bên dưới chạy thoát, cũng hoàn hảo vô khuyết, người không liên quan có thể làm không tới. Tiểu tử này không đơn giản. 10 năm sau, Chân Vũ Huyền Cung mở ra đạo thống cánh cửa, mời chào Chân Vũ Huyền vực bên trong các lộ, các tộc thiên tài, Trầm đạo hữu lẽ nào? Kiệt đạo hữu cũng muốn đi sao? Trầm Phàm hỏi ngược lại. Đương nhiên. Kiệt Sâm chỉ vào Chân Vũ Huyền Cung phương hướng nói, Chân Vũ Huyền vực thế lực mạnh mẽ nhất, thứ nhất là tọa trấn Huyền vực kia mấy cái bảy hoang thế lực, đều có huyền chủ tọa trấn, lấy Chân Vũ Huyền cung dẫn đầu. Thứ nhì là các đại thái cổ chủng tộc chi nhánh thế lực. Đệ tam lãnh đời cường giả đạo thống nơi. Kiệt đạo hưu đến từ Thiên Mã tộc chi nhánh, theo lý, Thiên Mã tộc không thể so. Chân Vũ Huyền vực, Thiên Mã tộc không bằng Chân Vũ Huyền cung, Chân Vũ Huyền Cung là Chân Vũ Huyền vực bên trong hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế lực, nắm giữ rất nhiều tài nguyên, hơn nữa lai lịch bất phàm, Thiên Mã tộc tại Chân Vũ Huyền vực chỉ là chi nhánh. Kiệt Sâm nói thẳng nói, mặt khác, bất luận cái nào võ đạo người, đều muốn trở nên càng mạnh hơn, phải đi cường đại hơn địa phương rèn luyện. Ồ, nếu như có thể tiến vào Chân Vũ Huyền Cung hoặc là cái khác mặt khác mấy đại cùng Chân Vũ Huyền Cung cùng nổi danh đạo thống nơi, sẽ có cơ hội tiếp xúc càng rộng lớn hơn thế giới. Kiệt Sâm nói, Chân Vũ Huyền vực bao quát mấy trăm đại vực, thế nhưng Chân Vũ Huyền vực tại Đại La Thiên địa trong, chẳng qua là nơi chật hẹp nhỏ bé. Kiệt Mỗ suốt đời tâm nguyện là sẽ có một ngày có thể biến thành thuần khiết huyết mạch, tiến vào Thiên Mã tộc tổ địa, trở thành chân chính Thiên Mã tộc nhân. Vì lẽ đó nhất định phải đi ra ngoài rèn luyện, trở nên mạnh mẽ. Đại La Thiên địa. Trầm Phàm trầm ngâm một hồi, nói, Đại La Thiên địa so với Huyền vực còn lớn hơn. Kiệt Sâm xem quái vật nhìn Trầm Phàm, chợt cười cười nói, đối với Niết Bàn quân chủ cùng thánh nhân đến, Chân Vũ Huyền vực rất lớn, nhưng ở những thông huyền đó đại năng thậm chí là thần hoàng cảnh đại năng trước mặt, nhưng là không đáng chú ý. Đại vực bên trên là huyền vực bên trên là thần vực, mà thần vực bên trên đó là thiên địa. Chúng ta này một phương thiên địa, tên là Đại La Thiên địa. Kiệt Sâm chấn thanh đạo, một mảnh thần vực, không biết có bao nhiêu cái huyền vực, mà Đại La Thiên địa dưới, cũng không biết có bao nhiêu thần vực. Trầm Phàm chấn động bóp nát chén rượu, rượu phun tung tóe, hắn sợ ngây người. Hắn vốn tưởng rằng bạo loạn đại vực đã rất phát đạt, không nghĩ tới nghe Kiệt Sâm một, bạo loạn đại vực quả thực lại như man hoang đại lục lạc nhật sơn vực. Hơn nữa, toàn bộ võ đạo thế giới Kiệt Mộ đã từng điều tra trong tộc tư liệu, không cũng chỉ có một cái Đại La Thiên địa, còn có cái khác thiên địa. Còn có cái khác thiên địa. Trầm Phàm phút chốc cả kinh. Không sai, có không ít so với Đại La Thiên địa còn muốn lớn hơn. Kiệt Sâm trịnh trọng nói, tại những thiên địa đó bên trong, nổi danh nhất là cái kia mảnh thiên địa. Cái nào mảnh thiên địa? Trầm Phàm trái tim đột nhiên nhảy một cái. Cái kia mảnh thiên địa. Kiệt Sâm nói, danh tự. Cái kia mảnh thiên địa. Kiệt Sâm quát lên, danh tự chính là cái kia mảnh thiên địa. Cái kia mảnh thiên địa là cái nơi cấm kỵ, cũng không ai biết chân chính danh tự. Chương 733, con đường tu luyện. Cái kia mảnh thiên địa. Trầm Phàm rơi vào trầm tư. Hắn còn nhớ tới phụ thân lúc rời đi quá, muốn tại cái kia mảnh thiên địa chờ hắn. Lúc đó hắn cho rằng cái kia mảnh thiên địa chính là chi man hoang đại lục ở ngoài thế giới. Sau đó hắn cảm thấy là man vực ở ngoài thế giới. Trước đây không lâu, hắn có lúc còn cho rằng hay là phụ thân tiểu tại Chân Vũ Huyền vực phụ cận. Bây giờ mới biết, phụ thân dĩ nhiên đi tới cái kia mảnh thiên địa. Nơi cấm kỵ, có người có thể đi không? Trầm Phàm đột nhiên hỏi. Kiệt Sâm sững sốt một lát, lắc đầu nói, thần hoàng cũng không có tư cách. Kiệt Sâm đã biến thành kể chuyện xưa người, Trầm Phàm nghe được như si như say, lúc đó hắn và Thương Nguyệt cùng giường cùng gối thời điểm, cũng chỉ là biết rồi cảnh giới võ đạo tương quan tình huống, liên quan với vực, đại vực, huyền vực, thần vực chính là chí thiên địa tình huống cũng không hiểu. Lúc này, Kiệt Sâm đem một ít có ý tứ điển cố hoặc là sự kiện đều giảng cho Trầm Phàm nghe. Kiệt Mô nhất định có thể đủ rời đi Chân Vũ Huyền vực, tiến vào thần vực, thậm chí tiến vào Đại La Thiên địa, muốn trở về Thiên Mã tổ địa. Kiệt Sâm hào khí vạn trượng. Trầm Phàm đã trầm mặc. Nguyên lai muốn tìm được phụ thân là như vậy gian nan. Hắn hiểu được thần hoàng cảnh là đáng sợ dường nào, đây chính là có thể chúa tể một mảnh thần vực nơi, thần vực dưới có vô số huyền vực, mà hắn chỉ là một mảnh huyền vực bên dưới đại vực một cái nào đó tầm thường niết bàn cảnh quân chủ, liền thánh nhân cũng không phải. Không biết khi nào mới có thể tìm được phụ thân. Trầm Phàm phút chốc đứng lên, vô mạnh bàn, rượu và thức ăn hất tung ở mặt đất. Trở thành cường giả, sẽ có một ngày, nhất định phải đi cái kia mảnh nơi cấm kỵ. Trầm đạo hữu, ngươi làm sao vậy? Kiệt Sâm bị Trầm Phàm đột nhiên xuất hiện tình hình sợ hết hồn. Không có chuyện gì. Trầm Phàm sắc mặt hòa hoãn lại, cười nói, Kiệt đạo hữu, có thể Chân Vũ Huyền cung sự tình sao? Chân Vũ Huyền cung lần trước thu đồ đệ là 3 vạn năm trước sự tình rồi, lần này mở rộng đạo thống cánh cửa, đối với các đại vực đến có thể nói là cơ duyên to lớn. Kiệt Sâm chính là cái này tính tình, gặp phải kẻ đáng ghét nhiều một câu nói đều cảm thấy căm ghét, nếu như gặp gỡ đôi mắt người, thao thao bất tuyệt. Chân Vũ Huyền cung truyền thừa đến thượng cổ, thời đại thượng cổ có thần hoàng tọa trấn, chỉ là trải qua vô số tuế nguyệt, xa xuất rồi. Bởi 3 vạn năm trước, Chân Vũ Huyền cung từ các đại vực thu xuất giá đồ, vì lẽ đó lần này chỉ ở bạo loạn đại vực thu đồ đệ. Vì vậy, các đại vực đám thiên tài dồn dập chạy tới bạo loạn đại vực. Cạnh tranh rất kịch liệt. Kiệt Sâm nói, Kiệt đạo hưu chính là thánh tôn tu vi, lại là thiên mã tộc hậu duệ, chắc hẳn tiến vào Chân Vũ Huyền cung không là vấn đề. Trầm Phàm nói, không đơn giản như vậy. Kiệt Sâm lắc đầu, duỗi ra hai ngón tay, thứ nhất, dựa vào thực lực. 10 năm sau khi, từ niết bàn cảnh đạo thánh nhân cảnh thiên tài đều sẽ tụ tập tại bạo loạn đại vực, chờ đợi thử thách. Đại đế không ít. Đại đế? Trầm Phàm khó mà tin nổi, đại đế hầu như có thể chúa tể một phương đại vực, làm sao sẽ chịu làm kẻ dưới? Tại Chân Vũ Huyền cung, đại đế chỉ có thể coi là sức mạnh trung kiên. Hàng đầu lực lượng là huyền chủ, tiếp cận thần hoàng cảnh tồn tại. Kiệt Sâm rất phiền phức, thứ hai, dựa vào cơ duyên. Cái này quá mức mịt mờ. Vì lẽ đó, Trầm đạo hữu, nếu như ngươi muốn thuận lợi tiến vào Chân Vũ Huyền cung, trong vòng 10 năm, ngươi cần trở thành thánh nhân hoặc là thánh tôn mới có tư cách cùng các đại thiên tài tranh đấu. Kiệt Sâm hiện lên vẻ tươi cười. 10 năm nhập thánh. Trầm Phàm đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo cười khổ không thôi. Hắn từ phá hư cảnh tiến vào niết bàn cảnh cũng không hề tu luyện bao nhiêu năm, thế nhưng muốn tại trong vòng 10 năm nhập thánh, không có cơ duyên to lớn, đó là vạn vạn bất thành. Bất quá, thế nào cũng phải thử một lần. Bây giờ hắn cuối cùng cũng coi như biết trời cao đất rộng, muốn đi thần vực, đi Đại La Thiên địa trung ương, đi chỗ đó mảnh nơi cấm kỵ, vậy thì cần đầy đủ cường. Liên như vậy bạo loạn đại vực bắt đầu đi. Trầm Phàm hít sâu một hơi, thử một lần. Ha ha. Kiệt Sâm vỗ vỗ Trầm Phàm vai, từ trong túi chứa đồ lấy ra một cái bạch ngọc bình nói, huyền chủ cấp đẳng xà khác tinh huyết, rèn luyện thân thể tuyệt hảo bảo dược, Trầm đạo hữu mấy ngày không gặp, thân thể thực lực tăng vọt đến có thể so với cựu trọng quân chủ, chắc hẳn cần phải. Trầm Phàm không có nhận. Hắn biết chai này tinh huyết chính là Kiệt Sâm không tiếc tiêu hao chân bảo cùng đẳng xung đánh cược mà tới. Chỉ cấp ngươi nửa bình, mặt khác nửa bình là Kiệt Mộ xung kích đại đế một trong mấu chốt. Cũng tính không bằng tuân mệnh. Trầm Phàm lúc này không do dự. Kiệt Sâm lần thứ hai coi trọng Trầm Phàm một chút. Mặt khác, Kiệt Mộ đêm nay dự định rời đi Lôi Bạo Phường thị, đi tới Bạo Loạn đại vực trung ương nơi, trên đường đoán chừng phải hao phí một thời gian 2 năm, Trầm đạo hữu có muốn hay không cùng Kiệt Mộ đồng thời? Không cần, đến thời điểm gặp lại. Trầm Phàm cự tuyệt, con đường võ đạo chỉ có chính mình lấy đi, nếu như theo Kiệt Sâm đồng thời, tất nhiên ít đi rèn luyện. Kiệt Sâm sững sờ, trong lòng biết Trầm Phàm cũng là tâm cao khí ngạo chủ nhân, hắn làm như vậy, trái lại có chút xem nhẹ ý của đối phương, lúc này không lại miễn cưỡng, cáo từ rời đi. 13 loại nhị phẩm tiên thiên nguyên kỹ, 31 loại liều mạng tiên thiên nguyên kỹ, một loại tam phẩm tiên thiên nguyên kỹ, định giá. Trầm Phàm đem túi chữ vật người tại tụ bảo cắt trên bàn. Thanh y tiểu tư ngẩn người, chợt thay đổi sắc mặt nói, đạo hữu đợi chút, tiểu nhân đi mời nhà ta trưởng quỹ. Tụ bảo cắt trưởng quỹ là cái trung niên nho sĩ, thấy Trầm Phàm lấy ra nhiều như vậy tiên thiên nguyên kỹ, không khỏi kinh hãi, hắn là cựu trọng quân chủ, hồn lực điều tra dưới, lại phát hiện Trầm Phàm chỉ là cái phá hư tầng 6 quân chủ, lúc này hiện lên một vẻ khinh bỉ. Không biết đạo hữu muốn cái gì? Trung niên nho sĩ nói. Một môn tam phẩm tiên thiên nguyên kỹ, luyện thể một đạo nguyên kỹ. Trầm Phàm dừng một chút, tiếp tục nói, còn lại đổi thành nguyên tinh. Luyện thể một đạo tiên thiên nguyên kỹ. Trung niên nho sĩ lắc đầu nói, luyện thể một đạo tiên thiên nguyên kỹ thập phần hiếm thấy, đạo hữu nếu như cần nhị phẩm tiên thiên luyện thể nguyên kỹ, bản các ổn thỏa để đạo hữu thỏa mãn, tam phẩm, lên, ngươi những này nguyên kỹ gộp lại, cũng không sánh nổi một môn tam phẩm luyện thể một đạo tiên thiên nguyên kỹ. Thật sao? Trầm Phàm cười lạnh một tiếng, cầm lấy túi trữ vật, xoay người rời đi. Đạo hữu, ngươi đây là? Trầm Mô không phải người ngu. Trung niên nho sĩ hơi thay đổi sắc mặt, chợt âm trầm xuống nói, đạo hữu nếu là đi ra cửa này, bản các nói một tiếng, sở hữu cửa hàng cũng sẽ không làm việc buôn bán của ngươi. Dựa vào cái gì? Trầm Phàm nói. Bằng ta huyết lâu tại Bạo Loạn đại vực danh tiếng. Trung niên nho sĩ lạnh lùng nói, hôm nay đem sở hữu nguyên kỵ ở lại chỗ này, bản các cho ngươi 3 triệu hạ phẩm nguyên tinh, sau đó cút đi. Ha ha, thế nhưng một môn tam phẩm tiên thiên nguyên kỵ sẽ không giá trị 3 triệu hạ phẩm nguyên tinh, các hạ còn không bằng đi cướp. Vậy cũng không thể kìm được ngươi. Trung niên nho sĩ nói. Ồ, các hạ ỷ vào huyết lâu uy phong, muốn bắt nạt Trầm Mỗ hay sao? Trầm Phàm nghiêng người tiến lên. Vậy thì như thế nào? Tôi bảo các quy củ mọi người đều hiểu, vào cửa không có mở cửa, đây chính là phải bị huyết lâu trừng phạt, quy củ này cũng không thể hỏng rồi. Chương 734, đỉnh thiên thí. Đương nhiên, thánh nhân ngoại trừ, những kia có đại bối cảnh người ngoại trừ, mặc dù là một ít không có thế lực người, chỉ cần thường thường tại Bạo Loạn đại vực lẫn vào người cũng biết huyết lâu quy củ. Vì lẽ đó, hắn kết luận trước mắt tiểu tử loài người chỉ không phải Bạo Loạn đại vực người, về phần chân vũ huyền vực những nơi khác, nhân tộc cực nhỏ, thế lực rất yếu. Mấy chục loại tiên thiên nguyên kỹ, đặc biệt là còn có một môn tam phẩm tiên thiên nguyên kỹ, chỉ cần dưới trướng cuộc trao đổi này, hắn đầy đủ hắn tu luyện một năm. Dù sao, tiên thiên nguyên kỹ đều là hiếm thấy chi vật, mỗi cao hơn một cấp bậc, giá trị cao hơn không biết bao nhiêu lần. Thế à, nếu không Trầm Mô đem tất cả mọi thứ đều cho ngươi. Trầm Phàm từ trong túi chứa đồ lấy ra một cái lại một món đồ, cuối cùng đem Kiệt Sâm cho hắn tấm lệnh bài kia bày ra trên bàn. Trung niên nho sĩ sắc mặt mãnh liệt chìm. Thiên Mã lệnh, chỉ có Thiên Mã nhất tộc đệ tử đích truyền mới có tư cách nắm giữ vật ấy. Hắn làm sao có thể? Trung niên nho sĩ trong lòng cả kinh, Thiên Mã tộc có huyền chủ tọa trấn, hoàn toàn không phải huyết lâu có thể so sánh, cứ việc huyết lâu tại Bạo Loạn đại vực tiếng tăm không nhỏ. Hiểu lầm. Trung niên nho sĩ bỗng nhiên thay đổi cái sắc mặt, nói, đạo hữu nếu như sớm chút nói rõ thân phận, tại hạ cũng sẽ không như vậy phong túng. Kha kha. Như vậy đi, tại hạ làm chủ, bản cắt cho đạo hữu 15 triệu hạ phẩm nguyên tinh cộng thêm một môn tam phẩm luyện thể tiên thiên nguyên kỹ. Trung niên nho sĩ nói, 20 triệu hạ phẩm nguyên tinh, mặt khác, tam phẩm luyện thể tiên thiên nguyên kỹ do ta tự mình chọn. Trầm Phàm nhìn chằm chằm trung niên nho sĩ con mắt, chỉ cần trung niên nho sĩ có nửa điểm chần chờ, hắn liền chuẩn bị rời đi. Không thành vấn đề, đạo hữu có thể tới tệ các, thật sự là vinh hạnh của tại hạ. Trung niên nho sĩ không chút nghĩ ngợi đến, lúc này lấy ra một cái túi đựng đồ, thoáng phân chia một cái. 50 vạn trung phẩm nguyên tinh, đạo hữu xin cầm lấy. Trung niên nho sĩ đưa tay ra, làm cái mời tư thế xin mời, đem Trầm Phàm mời vào quý khách giữa. Xin hỏi đạo hữu tục danh? Trung niên nho sĩ dâng trà ngon, chắp tay nói, Trầm Phàm. Trầm Phàm không mặn không lạt uống một hớp trà, khen, trà ngon. Trầm đạo hữu yêu thích, đợi lát nữa mang hai hộp đi qua. Trung niên nho sĩ khách khí một cái, tìm cái đi chỗ đó tam phẩm luyện thể tiên thiên nguyên kỹ cớ, rời đi phòng khách quý. Một cái nào đó trong mật thất, trung niên nho sĩ cùng một cái khác lao đầu dâu bạc mật ngữ. Thiên Mã lệnh, vẫn là cao cấp nhất Thiên Mã lệnh. Lao đầu dâu bạc kinh ngạc một cái, chợt lại mặt tâm trầm. Thiên Mã tộc rất cường đại, nhưng huyết lâu những năm này phát triển cũng không nhỏ, không hẳn sợ bọn họ. Nhưng là trung niên nho sĩ tựa hồ có lo lắng. Thôi, lần này mà lại cho Thiên Mã các một bộ mặt đi. Người này có thể lấy ra cao cấp nhất Thiên Mã lệnh, mặc kệ lai lịch ra sao, cũng không thể dễ dàng trêu chọc. Lão đầu dâu bạc nói, tỉ như Thiên Mã tộc Kiệt Sâm, liền phó chủ lâu cũng không dám gây, cái kia tộc cực kỳ tự bên tận lực thỏa mãn yêu cầu của hắn. Là. Trầm Phàm uống hai chén trà, trung niên nho sĩ nâng một cái tử đàn hộp, hộp mở ra, mười mấy khối ngọc giản chồng chất vào, màu sắc bất nhất, có mấy khối thẻ ngọc tản tạ không thể tả, nhưng là truyền lưu niên đại khá là cựu viễn chi vật. Trầm đạo hữu, tệ các tam phẩm tiên tiên nguyên kỹ đều ở nơi này, ngài cứ việc chọn. Trung niên nho sĩ càng ngày càng cung kính. Trầm Phàm cũng không khách khí, cầm lấy khối thứ nhất thẻ ngọc, hồn lực thăm dò vào trong đó, vẻ mặt vi vi ngưng lại. Độc Long Quyền, một sừng hỏa giao tộc truyền thừa tam phẩm luyện thể tiên tiên nguyên kỹ, có thể mô phỏng long lực công kích, thập phần bất phàm. Bích Hải Triều Sinh Trưởng, hải tộc truyền thừa tam phẩm luyện thể tiên tiên nguyên kỹ, trưởng lực có thể hóa thành trường hải, một trưởng vừa ra, đủ để lật út một dãy núi. Từ Huyền Côn Pháp, càng là lấy thân thể lực lượng thi triển côn pháp, đồng dạng là tam phẩm tiên tiên nguyên kỹ, không rõ lai lịch, uy lực cũng không so với phía trước hai loại côn pháp kém. Sau nửa canh giờ, Trầm Phàm tra duyệt phần lớn thẻ ngọc, chỉ còn dư lại một khối thiếu góc thẻ ngọc cùng một khối thẻ ngọc màu đen. Hắn đầu tiên là cầm lấy thiếu góc thẻ ngọc, không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Bí thuật. Trung niên nho sĩ tựa hồ nghĩ đến Trầm Phàm thái độ, lâng lâng nói, Trầm đạo hữu là tệ các quý khách, tự nhiên không thể thất lễ, cái môn này đỉnh thiên tí bí thuật là bản các từ một cái chán nản tán tu trong tay thu nhận giúp đỡ mà đến, đáng tiếc cái môn này bí thuật không trọn vẹn, thức thứ ba sau khi liền thiếu rồi, hơn nữa phía trước tam thức chẳng biết vì sao, vô năng có thể tu luyện được. Trầm Phàm trong lòng một trận xem thường, chẳng trách trung niên nho sĩ rộng lượng như vậy, dĩ nhiên là một môn không trọn vẹn bí thuật, còn không cách nào tu luyện. Bất quá, Trầm đạo hữu chính là Thiên Mã tộc thiên tài, chắc hẳn có thể từ đó tìm hiểu một hai bí thuật hay, tự không cần tại hạ. Trung niên nho sĩ thổi phồng một câu Trầm Phàm. Trầm Phàm cười không nói, thả xuống đỉnh thiên tí bí thuật, đảo mắt cầm lấy một khối khác thẻ ngọc. Một khối khác thẻ ngọc ghi lại là một loại thiên môn tam phẩm tiên thiên nguyên kỹ, là đi huyết đạo nhất loại người luyện thể có thể tu luyện cường đại nguyên kỹ, ngoại trừ môn kia đỉnh thiên tí, mơ hồ so với phía trước bắn chúng tam phẩm luyện thể tiên thiên nguyên kỹ còn cường đại hơn. Trung niên nho sĩ tục một chén trà, cười nói, Trầm đạo hữu, không biết ngài đỉnh thiên tí bí thuật đi. Trầm Phàm cầm lấy ghi chép đỉnh thiên tí bí thuật thẻ ngọc, cáo từ rời đi. Kha kha, thêm vào ngươi đã là đệ 370 người tu luyện đỉnh thiên tí bí thuật người rồi, bất quá lại có ai có thể tu luyện được đây? Ngươi nếu như năm cái khác tam phẩm luyện thể tiên tiên nguyên kỹ tại hạ vẫn đúng là thiệt thòi, về phần đỉnh thiên tí Trầm đạo hữu, lên đường bình an a. Trung niên nho sĩ cười cười, lén lút đem một môn tam phẩm luyện thể nguyên kỹ ẩn đi. Môn kia đỉnh thiên tí bí thuật trên thực tế là chính hắn lén lút bỏ vào rồi, hắn tin tưởng lấy Trầm Phàm loại kia thiên tài, nhìn thấy đỉnh thiên tí nhất định sẽ không nhịn được lấy đi, loại này đến, hắn là có thể thuận lợi trộm đi một môn tam phẩm luyện thể tiên tiên nguyên kỹ. Năm nay tài nguyên tu luyện không cần buồn. Trung niên nho sĩ tiếng cười gian càng ngày càng lớn. Động phủ trong, Trầm Phàm ngồi khoanh chân, trên mặt tâm tình bất định, đỉnh thiên tí bí thuật không chỉ có không trọn vẹn, còn không cách nào tu luyện, đúng là cái vấn đề. Đỉnh thiên tí bí thuật cùng liệt thiên thuật không giống nhau, dĩ nhiên là phân ra chín thức, trong đó ba thức đầu là cơ sở, mặc dù là cơ sở, một khi có thể đem ba thức đầu tu luyện thành công, đại cảnh giới bên trong, thân thể lực lượng đủ để quét ngang bất luận người nào. Cũng chính là, một khi thần ma chân thể lên cấp ngũ chuyển, lại tập luyện đỉnh thiên tí tam thức, như vậy, mặc dù là đại đế hắn đều có thể một trận chiến. Biết được tin tức này, Trầm Phàm trái tim đều lơ đãng hơi nhúc nhích một chút. Năm đó, hắn luyện thể loại nguyên kỹ, căn bản không có cung cấp càng nhỏ cảnh giới chiến đấu sức mạnh, không nghĩ tới đỉnh thiên tí bí thuật có được như thế bí lực, như thế bí thuật lai lịch tất nhiên bất phàm. Đáng tiếc, chỉ là không trọn vẹn. Mặt khác, còn không cách nào tu luyện. Hắn đầu tiên là lấy âm dương không gian thôi diễn như thế bí thuật, nỗ lực mô phỏng thức thứ tư, hao phí vài ngày thời gian, đều không có phát hiện. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể chuyên tâm tìm hiểu đỉnh thiên tí thức thứ nhất. Chương 735, hư không cùng hư không phi chu. Nửa tháng sau, đỉnh thiên tí thức thứ nhất tìm hiểu được gần đủ rồi, hắn ổn định tâm tình, đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh cao, ý đồ tu luyện. Nhưng mà, khi hắn dựa theo đỉnh thiên tí thức thứ nhất vận chuyển thân thể lực lượng thời điểm, nguyên lực giống như bị nhen lửa du, đột một tiếng, sôi trào lên, chớp mắt đưa hắn đẩy lên, dường như nổi giận bóng cao su. Chuyện gì xảy ra? Hắn kinh ngạc thốt lên một tiếng, muốn triệt hồi thân thể lực lượng, phóng khí tu luyện, lại phát hiện thân thể lực lượng không bị khống chế. Thân thể lực lượng không bị khống chế, duy nhất hậu quả chính là thân thể phá nát, biến thành một đám mưa máu. Đỉnh thiên tí, đến cùng là lai lịch gì? Trầm Phàm phun ra một cái nhưng, chật lỗ chân lông nổ tung, từng kia một huyết dịch bốc lên, sau đó hắn quát chói tai một tiếng, hữu quyền mãnh liệt đập xuống đất. Đỉnh thiên tí, tên như ý nghĩa, tu luyện vốn là tay cánh tay lực lượng. Thức thứ nhất, đó là muốn dùng đỉnh thiên tí bí thuật nguyên văn hòa vào trong cánh tay phải, ngưng tụ đặc thù thân thể lực lượng, lúc mấu chốt bạo phát. Chỉ cần đỉnh thiên tí thức thứ nhất tu luyện thành công, Trầm Phàm chắc chắn nghiền ép niết bàn cảnh phần lớn người. Ngưng. Hắn ra mặt run rẩy, liều mạng nổ tung đau đớn, đem thân thể lực lượng hướng về cánh tay phải hội tụ mà đi. Thế nhưng, đỉnh thiên tí nguyên văn triệt để đảo loạn cơ thể hắn lực lượng. Làm sao bây giờ? Trầm Phàm trong lòng hơi động, sức mạnh huyết thống đột nhiên bạo phát, kim huyết hóa thành một con màu vàng phượng hoàng rơi vào Trầm Phàm trên bả vai, ánh mắt linh động đến cực điểm. Sau đó, màu vàng phượng hoàng hóa thành một cái màu vàng tay lớn, hòa vào Trầm Phàm trong cánh tay phải. Lúc này, bạo loạn đỉnh thiên tí bí thuật nguyên văn tại màu vàng tay lớn xuất hiện ngay mắt, bỗng nhiên run rẩy một cái, cuối cùng như giống như chuột thấy mèo, chui được Trầm Phàm trong cánh tay phải. Hô. Thân thể lực lượng phảng phất tìm được nghiêng khẩu, toàn bộ dâng tới cánh tay phải, trong khoảnh khắc, Trầm Phàm cánh tay phải ánh sáng lưu chuyển, chỉ có điều, tia sáng kia không phải màu vàng, mà là màu tím. Kim huyết biến mất, một cái màu tím nguyên văn, dường như dấu ấn hiện lên trên cánh tay, dường như một loại truyền bên trong tưởng thụy thần thú. Trầm Phàm lao đi mồ hôi lạnh, nhìn chằm chằm màu tím nguyên văn sửng sốt nửa ngày, rất lâu, hơi suy nghĩ, màu tím nguyên văn ẩn vào trong máu thịt. Không nghĩ tới đỉnh thiên tí bí thuật rõ ràng là huyết mạch bí thuật, nếu không bản thân sức mạnh huyết thống giúp đỡ, thân thể mười phần muốn phá nát rồi. Trầm Phàm hít sâu một hơi, cánh tay phải nhưng không nhịn được hướng về động phủ cấm chế đánh tới, nhưng thấy một con màu tím tay lớn kinh thiên rơi vào màn ánh sáng bên trên, cự sơn lần thứ hai run nhúc nhích một chút. Lại có hay không mấy võ đạo người đi ra chửi động. Sau 10 ngày, Trầm Phàm rời đi động phủ, đi tới tán tu liên minh trụ sở, Lôi Bạo Phường thị chỉ là bạo loạn đại vực ngoại vi nơi, khoảng cách chân chính trung ương nơi, không biết có bao xa. Bạo loạn đại vực trung ương nơi, mới là bạo loạn đại vực võ đạo tối hưng thịnh địa phương. Không biết tán tu liên minh hư không phi chu, hôm nay phải chăng cất cánh. Trầm Phàm đi tới tán tu liên minh trụ sở, người đông như mắc gửi. Chân Vũ Huyền vực bên trong, có không ít đại vực, các đại vực thiên tài không ít, vì tiến vào Chân Vũ Huyền cung, không tiếc trải qua ngàn tân, từ các đại cùng hội tụ bạo loạn đại vực. Lôi Bạo Phường thị làm bạo loạn đại vực ngoại vi phường thị một trong, tự nhiên hội tụ suy nghĩ rất nhiều muốn đổi hướng về bạo loạn đại vực trung ương nơi người. Bất quá, đi về bạo loạn đại vực cần rất nhiều thời gian, hơn nữa còn muốn bay càng hư không. Lúc này, hắn đối với Man Hoang đại lục ở ngoài thế giới xem như là rõ ràng. Tại Man Hoang đại lục, phá hư cảnh có thể xé rách hư không, đã đến bạo loạn đại vực, thậm chí Chân Vũ Huyền vực, mặc dù là đại đế cũng không thể xé rách hư không, nơi này hư không vững chắc vượt xa Man Hoang đại lục. Hắn điều tra không ít tư liệu, Kiệt Sâm cũng cùng hắn quá, trừ phi là cá biệt nghịch thiên đại đế, bằng không đừng hỏng kích phá hư nhàn rỗi. Đương nhiên, những kia nắm giữ lực lượng không gian người ngoại trừ, trên thực tế bọn họ tại xé rách không gian thời điểm, đã tại xé rách hư không. Trầm Phàm đã từng một lần mê man, Man Hoang đại lục đến cùng chuyện gì xảy ra? Bên kia phá hư cảnh vương giả đều có thể xé rách hư không, Chân Vũ Huyền vực lại không được. Sau đó hắn mới biết, toàn bộ Đại La thiên địa, muốn xé rách hư không, ít nhất phải cần huyền chủ cấp bậc sức mạnh. Bởi vì một khi xé rách hư không sau khi, liền sẽ xuất hiện tại trong tinh không sức mạnh so với trong hư không sức mạnh còn muốn đáng sợ, không có huyền chủ thực lực cấp bậc, đừng hòng đi ra ngoài. Toàn bộ Chân Vũ Huyền vực các đại vực đều tại cùng một mảnh hư không dưới, huyền vực ở ngoài, đó là tinh không. Trầm Phàm chợt nhớ tới năm đó ở Kim Môn cổ địa thời điểm, đến đây cấp người các đại đạo thống người, tu vi thấp nhất đều là huyền chủ. Hắn còn nhớ tới Kiệt Sâm quá một câu nói, thông huyền thiên địa. Chỉ có huyền chủ triệt để nắm giữ thiên địa sức mạnh, mới có thể ngao du thiên địa. Thế nhưng, Chân Vũ Huyền vực thật sự là quá lớn, mặc dù là bạo loạn huyền vực đối với Trầm Phàm đến, cũng là tương đối lớn. Nếu như một cái đại đế chỉ bằng vào tốc độ bay từ bạo loạn đại ngoại vực vây bay đến bạo loạn đại vực trung ương, không có hơn trăm năm căn bản đuổi không tới, tiền đề hay là bọn hắn dọc theo đường đi không hội ngộ đến nguy hiểm. Vì vậy, muốn tại trong vòng 10 năm chạy tới bạo loạn đại vực trung ương nơi, liền cần cưỡi hư không phi chu. Đây là một loại có thể tại trong tinh không qua lại tàu cao tốc, ẩn chứa mạnh mẽ trận pháp cấm chế cùng với luyện khí trình độ, cần đầy đủ tài lực cùng thế lực mới có thể nắm giữ. Có hư không phi chu tại trong hư không qua lại, có thể thật to rút ngắn lộ trình, chỉ cần có thể biết được hư không tọa độ. Bất quá, mặc dù là cưỡi hư không phi chu, không có một thời gian 2 năm, là đuổi không tới bạo loạn đại vực trung ương. Nhiều người như vậy, mua được phiếu vé sau khi, đoán chừng muốn sau 10 ngày mới có thể ra phát. Trầm Phàm sơ sơ cảm, nghĩ thầm mua xong phiếu vé sau khi, lại trở lại động phủ, tiếp tục tu luyện đỉnh thiên tí. Màn đêm buông xuống, Trường Long Y hệ đội ngũ liên miên không dứt, cũng may trải qua một ngày xếp hàng, đợi thêm chừng trăm cá nhân, liền đến phiên Trầm Phàm rồi. Đang lúc này, một đạo tật phong từ bên cạnh hắn thổi qua, trong tầm mắt đi, liền thấy một bóng người đi xa. Là hắn. Trầm Phàm theo bóng người buồn bã phương hướng nhìn tới. Đột nhiên, đạo nhân ảnh kia quay đầu trở về, chạy đến Trầm Phàm trước mặt, vỗ Trầm Phàm bả vai nói, "Này, Trầm Phàm, Hiên Viên Long." Trầm Phàm báo dĩ mỉm cười, Hiên Viên Long mượn qua quần áo cùng chữ vật giới cho hắn, hắn xem như là thừa người của đối phương tình. "Trầm Phàm, có thể tại Lôi Bạo Phường thị gặp phải ngươi, thực sự là duyên phận." Hiên Viên Long cười nói. Trầm Phàm không nghĩ tới vào thành sau Hiên Viên Long cùng ngày đó ở trong dãy núi biểu hiện tuyệt nhiên không giống, lúc đó, đối phương nhìn thấy hắn một bộ như gặp đại địch răng rắc, bị hắn lúc đó ngạnh sinh sinh đánh cướp thành công, đối phương cẩn thận được lại như ăn trộm gà hoàng tử lang. "Đúng vậy a, thực sự là." Không đợi Trầm Phàm xong, Hiên Viên Long hồi đầu dĩ vãng, sắc mặt đột nhiên đại biến, cởi y phục trên người, ném tới Trầm Phàm trên người nói, "Trầm đạo hữu, lần này lại để cho ngươi đánh cướp một lần quần áo, dù cho ngươi muốn ném xuống cũng phải đợi được sau nửa canh giờ, đa tạ." Hiên Viên Long hướng về Trầm Phàm nháy mắt một cái, cả người nhất thời đã biến thành một đạo thanh phong, chớp mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trầm Phàm nếu không phải mượn âm dương thần nhãn tỉ mỉ điều tra đều không phát hiện được đối phương tung tích. "Hiên Viên Long, tiểu tử thối, ngươi cho bổn cô nương đứng lại." Trầm Phàm còn chưa phản ứng lại, phương xa lại bay tới một đạo đột quang cực nhanh, lập tức liền rơi vào Trầm Phàm bên cạnh, không phân tốt xấu, một cái màu xanh roi dài bổ một tiếng, rơi vào Trầm Phàm trên bả vai. Chương 736, Mính Di. Vô tận tinh không, một chiếc tàu cao tốc từ u ám nơi sâu xa hiện lên, xuyên qua hư không, rơi vào Lôi Bạo Phường thị nam bộ ngàn vạn lý sơn mạch nơi sâu xa. Ba cái huyết bảo nam tử từ tàu cao tốc xa xuất xuống, tiện tay đánh ra một đạo màu màu dấu ấn chi hóa thành một bức tranh họa, tranh vẽ bên trên, một đạo điểm sáng màu đỏ lấp loé. Giết chết thiên tà thần tử cái kia hung thủ tiểu tại bạo loạn đại vực, hung thủ đúng là cảnh giác, đi tới Xích Diễm Thần vực, Xích Diễm Thần Hoàng cùng chúng ta Tà tộc từ trước đến giờ không hợp. Vậy thì như thế nào? Giết hung thủ, chúng ta lập tức bỏ chạy, Xích Diễm Thần vực lớn như vậy, bọn họ còn có thể làm sao ta Tà tộc người hay sao? Vạn sự cẩn thận, một khi chúng ta bị phát hiện, đến thời điểm bộ tộc ta tại Xích Diễm Thần vực bố trí đều sẽ toàn bộ quấy rầy. Việc này không nên chậm trễ, mau chóng đi qua. Lôi Bạo trong phường thị. Thiếu chủ, liên quan với cái kia Trầm Phàm lai lịch, lão nô tra khắp cả sở hữu tin tức con đường, đều không có tin tức gì, người này tựa hồ đột nhiên xuất hiện như thế. Một vị lão buộc trang phục lão giả túi lầu nói. Đột nhiên xuất hiện. Đang sung trầm ngâm một hồi, nói, lẽ nào hắn là từ chân vũ huyền vực ở ngoài mà đến? Có thể vượt qua huyền vực niết bàn quân chủ, thế lực sau lưng không nhỏ a. Người thiếu chủ kia, cái kia chàng cơ duyên, tuyệt đối không thể từ bỏ, bất kể là ai. Màu xanh roi dài như dương liếu lướt nhẹ qua mặt, nhìn như cuồng bạo công kích, rơi vào Trầm Phàm trên vai không lưu lại một đạo vết tích, một người mắt ngọc mày ngài nữ tử, mang theo trà thơm ý hệt mùi vị rơi vào Trầm Phàm trước mặt. Ngươi không phải là Hiên Viên Long? Nữ tử một bộ thanh y liễu, tóc đen như thác nước, một cách tự nhiên buông xuống hai vai, trong tay nàng cầm roi dài, hai tay vần quanh, roi dài đã biến thành đai lưng. Ngươi là ai? Trầm Phàm thu lại trong mắt sắc cơ, rộng mở nở nụ cười, trên dưới đánh giá cô gái trước mắt, mang theo anh nhi mập trên mặt, còn có một tia vị thoát tính trẻ con, khắp toàn thân bà bối. Trên người nàng cái này quần áo, thánh lực phun trào, đoán chừng có thể phòng ngự đại đế một đòn toàn lực. Đặc biệt là đối phương tuổi tác bất quá 15-16 tuổi, tu vi so với hắn còn cao hơn một phần, tựa hồ nắm giữ một tia thánh nhân, tuyệt đối là niết bàn cựu trọng quân chủ bên trong cao thủ. Buồn cô nương Mính Di. Mính Di ưỡn ngực, tựa hồ muốn nói cho Trầm Phàm lai lịch của nàng không đơn giản, cái kia hai vũ cao vút, xác thực có ngạo nhân tư bản. Không quen biết. Trầm Phàm lắc lắc đầu. Không quen biết. Mính Di dậm chân, ngươi dám không quen biết buồn cô nương? Tại hạ nhất định phải nhận thức ngươi sao? Trầm Phàm cười cười, hắn rất tình nguyện cùng cô gái trước mắt tâm sự, tốt nhất có thể tán gẫu nửa canh giờ, Hiên Viên Long có thể thong dong rời đi, về phần Hiên Viên Long cùng Mính Di có mâu thuẫn gì, có thể cùng hắn không có quan hệ rồi. Cái này Lôi Bạo Phường thị nhận thức buồn cô nương người vẫn đúng là không nhiều. Mính Di nhíu nhíu mày, chợt lộ ra Nguyệt Nha bàn nụ cười, nói, vậy thì làm quân á, buồn cô nương Mính Di, đến từ Ân, đến từ Bạo Loạn Đại Vực Trung ương. Nặng, cho ngươi. Mính Di từ trong túi chứa đồ lấy ra một cái hộp ngọc đưa cho Trầm Phàm. Trầm Phàm hồn lực tìm đòi, trong lòng kinh hãi. Vạn năm huyết nhân sâm. Cô nương này đến cùng lai lịch ra sao? Vạn năm huyết nhân sâm tiện tay lấy ra rồi, con mắt đều không nháy mắt một cái, thứ này, đó là đại đế cũng không nhiều đi. Trầm Phàm sững sờ rồi, cô nương này có ý gì? Mẹ ta, ở nhà dựa vào cha mẹ, ra ngoài nhờ vả bằng hữu, nàng nhắc nhở ta nhất định phải nhiều giao hảo bằng hữu. Mính Di đem hộp ngọc nhét vào Trầm Phàm trong lòng, nói, đưa cho ngươi lễ vật. Trầm Phàm ra mặt run rẩy, mới quen sẽ đưa vạn năm huyết nhân sâm, cô nương ngươi là hận không thể để những kia giặc cướp toàn bộ đều biết ngươi a. Hắn có thể khẳng định trước mắt cô gái này tất nhiên là cái chim non, liền lòng người hiểm ác cũng không hiểu. Người tên là gì? Mính Di lại nói. Trầm Phàm. Trầm đại ca, ngươi tốt. Mính Di cười cười, không để ý vô số quăng tới ánh mắt, dù sao cái kia hộp ngọc không có phong ấn phụ lục, bên trong là vật gì không ít người đều thấy được. Một cái niết bàn cựu trọng quân chủ, tiện tay đem đại đế đều mơ ước vạn năm nguyên dược đưa cho một cái mới vừa quen người, thật là một đa bảo nữ à. Không ít người nhìn về phía mắt của nàng nóng rực cực kỳ. Ách, ngươi tốt. Trầm Phàm không thể nói đúng, võ đạo thế giới tàn khốc, vô tình như Mính Di như vậy nữ tử đã ít lại càng ít. Hiện tại chúng ta là bằng hữu đi. Mính Di cười nói, dĩ nhiên lộ ra hai viên răng nanh nhỏ. Trầm Phàm gật đầu lia lịa. Vậy thì tốt, Trầm đại ca, ngươi có thể nói cho ta biết Hiên Viên Long đi nơi nào sao? Mính Di nhắc tới Hiên Viên Long, trên mặt dĩ nhiên bay lên hồng vân, hắn là cái người xấu. Khu khu Trầm Phàm thu cẩn thận vạn năm huyết nhân sâm, nói, hắn xấu ở chỗ nào? Hắn Mính Di thấy mọi người đều nghiêng thai lắng nghe, vội vã tiến đến Trầm Phàm bên tai, truyền âm nói, hắn nhìn lén ta rửa giấy. Khu khu. Trầm Phàm phảng phất được rồi nhanh khí quả viêm, theo bản năng ho khan mấy lần, Hiên Viên Long à, không nghĩ tới ngươi xem lên thành thật, nhưng vẫn là cái hạ lưu phôi. Vậy ngươi định làm như thế nào? Trầm Phàm ổn định tâm thần, từ Mính Di trong mắt, hắn không nhìn thấy chút nào sắc ý, không biết nàng truy Hiên Viên Long làm gì. Đoạt lại ra, đương nam nhân. Mính Di xấu hổ nói. Khu khu khặc. Trầm Phàm con ngươi suýt chút nữa không rơi xuống. Trầm đại ca, Hiên Viên Long quần áo ở trên người ngươi, vì lẽ đó ngươi nhất định biết hắn ở đâu. Mính Di nói. Cái này Trầm Phàm trầm ngâm. Cứ việc Mính Di xem ra ngây thơ hoàn mỹ, nhưng người nào biết là không phải giả vờ đi ra. Trầm đại ca, cho ngươi. Mính Di lại lấy ra một cái màu trắng bình ngọc. Trầm Phàm tiếp nhận, hồn lực quét qua, suýt chút nữa không kinh ngạc tốt lên. Vạn niên linh nũ. Vạn niên linh nũ nhưng là bổ sung nguyên lực bảo dược, mặc dù nguyên lực khô cạn, dùng một dọn có thể khôi phục tu vi, nếu như dựa vào tu luyện, còn có thể tịnh hóa nguyên lực. Vật này so với vạn năm huyết nhân sâm còn muốn quý giá. Không nên. Trầm Phàm từ chối, liên đối bụi cây kia huyết nhân sâm cũng còn cho Mính Di, vô công bất thụ lộc. Mính Di nhìn chằm chằm Trầm Phàm, chớp chớp mấy lần. "Trầm đại ca, ngươi có phải hay không ngại ít?" Mính Di lại lấy ra một tờ phù lục, nhưng là một tấm độn phù. "Tấm này độn phù là mẹ ta luyện chế, một độ dưới, liền đại đế đều không đuổi kịp." Mính Di kể cả mặt khác hai vật đồng thời đẩy vào Trầm Phàm trong lòng nói, "Trầm đại ca, Hiên Viên Long ở nơi nào?" "Tiểu tử kia nhìn lén ta rửa giấy, không đi trở về cho ta đương nam nhân, mẹ ta nhất định sẽ mang ta. Ký Hoa. Trầm Phàm ra mặt hung hăng giật giật hai lần, bất quá hắn có thể xác định, cô nương này tuyệt đối sẽ không thương tổn Hiên Viên Long, xem thần sắc của nàng, nhắc lên Hiên Viên Long thời điểm, luôn có điểm chịu không nổi e thẹn. Hiên Viên Long a, hắn tại. Trầm Phàm chính vạch ra Hiên Viên Long rời đi phương hướng, một đạo màu đen cự trảo kéo tới. Trầm Phàm, tránh ra. Bạch Vô Hà. Trầm Phàm kinh ngạc thốt lên một tiếng, màu đen cự trảo che ở trước người hắn, một đạo vô hình cự cánh hiện ra, đứng ở màu đen cự trảo bên trên, hai người đều hóa thành bột mịn phán nát. Huyền Ba Lê. Trầm Phàm sắc mặt chớp mắt âm trầm xuống. Chương 737, Huyền Hạt Phiến. Lôi bạo trong phường thị không cho phép công nhiên ẩu đả, không nghĩ tới Huyền Ba Lê không để ý quy củ trong bóng tối đánh lén, nếu không phải Bạch Vô Hà nhắc nhở, cũng ngăn cản một cái kia, không chết thì cũng phải trọng thương. Dù sao hắn không có thả ra hồn lực, lại chuyên tâm cùng Mính Di lời nói đi tới, hơn nữa lôi bạo phường thị quy củ, không khỏi buông lòng cảnh giác. Vây xem mọi người theo bản năng rời xa, vạn trượng bên trong, ngoại trừ Trầm Phàm cùng Mính Di, liền chỉ có Bạch Vô Hà cùng Huyền Ba Lê đội ngũ. Bạch Vô Hà đi theo phía sau trên trăm vị thị vệ, thuần một sắc niết bàn cửu trọng quân chủ, trong đó còn ẩn tàng mấy cái khí tức gợn sóng quỷ dị ra hỏa. Bạch Vô Hà chính là Hắc Giao nhất tộc công chúa, trong bóng tối làm sao có thể không có ai bảo vệ. Về phần Huyền Ba Lê phía sau, đồng dạng theo một đám người, thế lực không kém gì Bạch Vô Hà. Bạch Vô Hà, ngươi có ý gì? Huyền Ba Lê lạnh lùng nhìn một chút Trầm Phàm, nhưng hướng về Bạch Vô Hà nói. Huyền Ba Lê, ngươi lại là có ý gì? Bạch Vô Hà chừng Huyền Ba Lê một chút, nhưng là hướng về Trầm Phàm vứt ra một cái mị nhãn. Hai người tựa hồ rất có hiểu ngầm, cũng không hề ngay đầu tiên đem Trầm Phàm người mang La Bổ Thạch sự tình đi ra. Ha ha, Bạch Vô Hà, ngươi sẽ không phải còn người ngồi mới hai được mộng đẹp đi. Nhìn một cái ngươi đen thui, làm sao so ra mà vượt cái kia như hoa như ngọc nữ tử. Huyền Ba Lê trầm biếm nói. Bạch Vô Hà nghe vậy, đã thấy Trầm Phàm bên cạnh, Mính Di chính đầy mặt hưng phấn, hơn nữa còn cực kỳ đẹp đẽ cùng Trầm Phàm lời nói. Nàng nhưng là biết Trầm Phàm tư bản hùng hậu đến mức nào, nguyên bản hắn cho rằng trọng đỉnh các người các chủ kia cũng là loài người, thể trạng so với Trầm Phàm còn lớn hơn cường tráng, đoán chừng so với Trầm Phàm còn lợi hại hơn, ai biết là cái ngân thương sắp đầu. Lời kia Nhi móc ra vừa nhìn, cùng Trầm Phàm tư bản tương so với, quả thực là cây tăm cùng đại thụ khác biệt ta. Không được đến thỏa mãn sau khi, nàng lại hoài niệm Trầm Phàm, nghĩ thầm đem Trầm Phàm biến thành độc chiếm, thuận tiện đem La Bổ Thạch chiếm được. Không nghĩ tới Huyền Ba Lê một lời nói ra tâm tư của nàng, lại nhìn Trầm Phàm cùng cái kia thanh tú nữ tử khanh khanh ta ta, lúc này lên cơn giận dữ. Thiện nhân. Bạch Vô Hà lấy ra một cái màu đen roi dài, đánh út về phía Mính Di. Mính Di chính đầy mặt hưng phấn hỏi do Trầm Phàm có muốn hay không nàng hỗ trợ, cái gì bạn tốt nên trợ giúp lẫn nhau. Trước mắt, thấy màu đen roi dài kéo tới, lúc này khẽ quát một tiếng, màu xanh roi dài đi sau mà đến trước, cuốn lấy màu đen roi dài. Buồn cô nương yêu nhất đánh nhau. Mính Di giờ khắc này đã biến thành phát rồ tiểu báo săn, mũi tên giống như nhằm phía Bạch Vô Hà, tựa hồ muốn đánh cận chiến. Thiện nhân. Cận chiến, ai sợ ngươi a? Bạch Vô Hà hóa thành hắc giao bản thể, đánh về phía Mính Di. Ngươi mới là thiện nhân. Cả nhà các ngươi đều là thiện nhân. Mính Di mắng lên người đến tương đương có thứ tự, cũng không biết nàng từ chỗ nào lấy ra một cái màu xanh cự côn, hóa thành mấy ngàn trượng khoảng cách, hư vung mạnh dưới, nện ở hắc giao phần sau. Thiên địa run rẩy, hắc quang cùng ánh sáng màu xanh bùng lên, mọi người lùi đến 10 vạn trượng ở ngoài, bắt đầu quan chiến. Tán tu liên minh chủ sở, trên danh nghĩa thuộc về Lôi Bạo Phường thị, trên thực tế cũng không được Lôi Bạo Phường thị quản hạt, hơn nữa độc lập với Lôi Bạo Phường thị ở ngoài, tại Lôi Bạo Phường thị phía đông một hòn đảo lớn bên trên. Vì lẽ đó, mặc dù hiện tại bạo phát chiến đấu, cũng không có Lôi Bạo Phường thị chấp pháp đội đến đây. Đa chủ, có người ở hư không chàng ở ngoài chiến đấu. Tán tu liên minh một cái niết bàn cựu trọng quân chủ không người ôm quyền, quay về một cái thánh tôn nói: "Người nào?" Lai lịch có vẻ như không nhỏ, Hắc Giao nhất tộc cùng Huyền Hạc nhất tộc đại chiến Trầm Phàm cùng cái kia Mính Di. Cựu trọng niết bàn quân chủ đề nghị: "Có muốn hay không phái người chèn ép? Dám ở tán tu liên minh trên địa bàn ngang ngược." Đùng. Vị kia thánh tôn một cái tát phiến tại trên mặt người kia, nói: "Lôi Bạo Phường thị đều mặc kệ, cùng ta tán tu liên minh có cái dám quan hệ. Thủ hộ hư không phi chu cấm chế, còn lại không cần lo, cho dù là bọn họ đem hư không chàng đánh nổ." "Là là." Người đến cấp tốc tối lui, thánh tôn lấy tay xoa trán. Trầm Phàm như vậy run rế, một cái tát đập chết coi như xong, Hắc Giao nhất tộc cùng Huyền Hạc nhất tộc không dễ trọng, nhưng là không phải là không thể quản, chỉ là thánh tôn lẩm bẩm nói: "Cái kia tiểu yêu tinh làm sao đã đến Lôi Bạo Phường thị?" Huyền Ba Lê mắt thấy Bạch Vô Hà cùng Mính Di đánh cho khó phân thắng bại, lúc này hóa thân màu trắng Huyền Hạc đánh về phía Trầm Phàm, cự trảo xé rách mà ra, trực tiếp xuất hiện tại Trầm Phàm trước mắt. Trầm Phàm thân thể lay động, xuất hiện ở ngàn trượng có hơn, tránh thoát đối phương một đòn. "Hừ, Trầm Phàm, tán tu liên minh ngoài trụ sở mặt có trận pháp cầm cố, lần này nhìn ngươi trốn đi đâu?" Huyền Ba Lê cười lạnh một tiếng, nhằm phía Trầm Phàm. Nàng biết Trầm Phàm tốc độ bay không kém, bất quá tán tu liên minh trụ sở vì bảo vệ hư không phi chu, bố trí mạnh mẽ cấm chế, không thông qua chuyên môn thông đạo, là trốn không thoát đâu, mặc hắn giết. Về phần đắc tội tán tu liên minh sự tình, nàng cũng không để ở trong lòng, nếu như tại bạo loạn đại vực trung ương tán tu liên minh trụ sở, mượn nàng 100 cái lá gan nàng cũng không dám sảng bậy, nhưng ở nơi này, đánh một trận chiến đấu, tán tu liên minh cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con nhãn. Vì La Bồ Thạch, dù cho gây một chút phiền toái cũng đáng. Móng vuốt lớn màu trắng rơi vào trận pháp màn ánh sáng bên trên, bạch quang lóng lánh. Trầm Phàm lần thứ 2 né tránh, xuất hiện tại ngàn trượng ở ngoài. "Nhìn ngươi có thể chạy trốn tới khi nào?" Huyền Ba Lê cười gằn. Móng vuốt lớn màu trắng đột nhiên nhỏ đi, lập tức phân hóa vô số đạo bạch trảo, đầy trời kéo tới. Lần này, Trầm Phàm không núp ních, bây giờ bị trận pháp nút lại, trong thời gian ngắn trốn không thoát, hơn nữa Huyền Ba Lê cũng sẽ không cho hắn đào tẩu cơ. Đã như vậy, vậy thì một trận chiến đi. Trầm Phàm vận lên thần ma chân thể, khí cơ gồ lên, chớp mắt biến thành 3000 trượng kim sắc cự nhân, trở tay vỗ một cái, rơi vào móng vuốt lớn màu trắng bên trên, phá nát dưới, đầy trời bạch quang. Huyền Ba Lê triển khai đột kỹ, xuất hiện tại Trầm Phàm bên cạnh trăm trượng chỗ, đang muốn ôm lấy tập kích, chợt thấy Trầm Phàm phá nát rồi móng vuốt lớn màu trắng, quát to một tiếng, xuất hiện ở ngàn trượng ở ngoài, đầy mặt khó mà tin nổi. Ngươi làm sao có khả năng? Chết. Màu vàng cự quyền dường như cự sơn buông xuống. Chiến sĩ. Huyền Ba Lê xuề hai cánh, đẩy lên một đạo màu trắng vòng trời, bao vây tự thân, mặc cho cự quyền hạ xuống, nhưng không có phá tan phòng ngự mảy may. Rầm rầm rầm. Trầm Phàm chiến đấu như cuồng phong bạo vũ, màu vàng cự quyền như mưa đánh chuối tây bình thường hạ xuống. Huyền Hạc trong tộc có người muốn tới trợ giúp, lại bị Huyền Ba Lê ngăn lại. Huyền Ba Lê đem cuối cùng một quyền ngăn trở, đột nhiên hóa thành một tia sáng trắng tập kích Trầm Phàm. Chắc hẳn đây mới là ngươi thực lực chân chính đi. Huyền Ba Lê cười gần một tiếng, hóa thành hình người, sau đó lấy ra một cái ngọc phiến, hướng về Trầm Phàm vỗ một cái, một đạo vô hình cự phong từ Trầm Phàm bên cạnh sinh ra. Trầm Phàm động tác chậm một bước, sát cự phong mà qua, trên bờ vai huyết dịch tiêu phi. Thật mạnh. Trầm Phàm bên ngoài thân hiện lên kim quang trôi đi qua, vết thương biến mất không còn tăm hơi. Thần ma chân thể tiến vào tứ chuyển đại thành sau khi, niết bàn cảnh bên trong cực ít có người có thể phá tan phòng ngự của hắn, Huyền Ba Lê ngọc phiến không biết là lai lịch gì, công kích sắc bén vô cùng. Huyền Hạc phiến. Huyền Hạc nhất tộc thánh nhân bản mệnh linh vũ luyện chế mà thành bản mệnh nguyên binh. Chỉ thiếu chút nữa có thể trở thành thánh binh rồi. Huyền Ba Lê không hổ là Huyền Hạc nhất tộc công chúa, nắm giữ Huyền Hạc phiến, cái kia Trầm Phàm chết chắc rồi. Chương 738, đỉnh tiên tí mai. Thân thể so với trong tương tượng của ta còn phải cường đại hơn một chút, nhưng cũng chỉ đến như thế. Huyền Ba Lê lần thứ hai lấy ra Huyền Hạc phiến, vô hướng Trầm Phàm. Nay Huyền Hạc phiến chính là nàng vị kia huyền chủ phụ thân tại đại đế thời gian lột xác xuống bản mệnh linh vũ luyện chế mà thành, trở thành bổn mạng của nàng nguyên binh sau khi, theo nàng thực lực tăng lên, uy lực càng ngày càng mạnh. Nàng đã từng dựa vào Huyền Hạc phiến chém giết quá bán bức thánh nhân, Trầm Phàm luyện thể tuy mạnh, nhưng cũng không phải là đối thủ của Huyền Hạc phiến. Trầm Phàm vẻ mặt nghiêm túc. Hắn mô phỏng vân long độn dưới, tốc độ nhanh chóng dường như chớp giật, dù là như vậy, Huyền Ba Lê mỗi lần phiến ra, đều có thể phá tan cơ thể hắn phòng ngự. Thần ma chân thể tại Huyền Hạc phiến dưới, phảng phất giấy. Huyền Hạc phiến tốc độ nhanh, công kích sắc bén, hơn nữa chẳng biết vì sao, chất chứa một tia không thể diễn tả ý vị, khó lòng phòng bị. Chiến đấu mười mấy tức, hắn đã bị cự phong rào sát nhiều lần, cũng may huyết mạch của hắn sức mạnh không tầm thường, có thể đúng lúc chữa trị vết thương. Nếu như nguyên lực tu vi khôi phục, triển khai đại thành khoái chi đao ý, Huyền Hạc phiến cũng chỉ đến như thế. Trầm Phàm đánh cho một trận lửa cháy, Huyền Ba Lê có Huyền Hạc phiến giúp đỡ, khoảng cách xa công kích dưới, hầu như lợi cho thế bất bại. Đang lúc này, Huyền Ba Lê không biết lấy loại nào phường thị xuất hiện tại đỉnh đầu. Huyền Hạc phiến giống như một thanh đao chém nghiêng xuống, chỗ đi qua, hư không sinh ra vết nước, hầu như muốn phá nát. Không được. Trầm Phàm hoảng hốt, không nghĩ tới đối phương độn kỹ còn thần diệu như thế. Mở. Âm Dương Thần Nhãn mở ra, Huyền Hạc phiến công kích thay đổi trì hoãn, Trầm Phàm nắm lấy một người trong đó kẽ hở, xuất hiện ở bên ngoài trăm trượng, miễn cưỡng tránh thoát Huyền Hạc phiến công kích. Chết. Móng vuốt lớn màu trắng hiện lên, Huyền Ba Lê đổi tới. Trầm Phàm hít vào một ngụm khí lạnh, Huyền Ba Lê không hổ là Huyền Hạc tộc đệ tử thiên tài, tốc độ bay nhanh chóng, vượt quá sự tưởng tượng của hắn. So với ngày đó tại La Bồ Sơn thực sự nhanh hơn nhiều. Vốn bốn. U ố nở dê. Trầm Phàm dừng lại, một quyền phản đảo mà ra, cùng móng vuốt lớn màu trắng đụng vào nhau, cũng thừa dịp nguyên lực bạo động thời khắc, nghiêng người tiến lên, cận chiến Huyền Ba Lê. Nhưng mà, Huyền Ba Lê có thể dự phán công kích của hắn giống như vậy, lại hắn công kích trên đường mạnh mẽ phiến ra hai miếng tử, nhưng nghe thấy suy lạp hai tiếng, khoảng chừng quần áo phá nát, vết thương dường như khe đá nứt ra, huyết dịch rơi ra. Phá. Trầm Phàm nhịn đau, liều mạng thân thể phá nát một cái giá lớn, một quyền nện ở Huyền Ba Lê màu trắng che chở trên. Huyền Ba Lê giống như bay ra đạn tháo, rơi trên mặt đất, nhấc lên vô số bụi bay. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, thật vất vả cận thân chiến đấu, không đánh chết Huyền Ba Lê, sớm muộn cũng bị Huyền Ba Lê ôm chết. Gia hỏa kia tốc độ cùng công kích thực sự thật là quỷ dị, nếu không thần ma chân thể tứ chuyển đại thành, viễn siêu bình thường luyện thể cựu trọng quân chủ, mười phần vẫn lạc. Thiên Hạc sát, Trầm Phàm hóa thành màu vàng lưu quang bắn về phía Huyền Ba Lê, như núi cao nắm đấm bóp nát mặt đất, ép xuống, chỉ lát nữa là phải đem Huyền Ba Lê ép thành bánh thịt. Huyền Ba Lê khẽ quát một tiếng, tiếp theo một cái chớp mắt. Trầm Phàm chỉ cảm thấy bị vô hình cự kìm giằng buộc, không thể động đậy, vô hình gió xoáy biến thành Huyền Hạc phiến, hóa thành vạn thiên huyền hạc, hạc dược cấu thành màu trắng ma bản, cối xay, cắn giết lại đây. Thời khắc này, thiên địa run rẩy, mọi người nhưng thấy đầy trời lồng chim bay lượn, bạch hạc trùng thiên. Trời ạ, là Huyền Hạc tộc bí thuật, Thiên Hạc sát. Chỉ có Huyền Hạc nhất tộc tinh thuần nhất huyết mạch mới có thể tu luyện. Cái kia Trầm Phàm thân thể thực tại cường hãn, liền Huyền Hạc phiến đều khó mà phá tan, có vẻ như còn có một chút bất diệt chi thể huyết mạch, nhưng ở Thiên Hạc sát dưới, khó thoát khỏi cái chết. Lôi bạo phường thị rất lâu chưa từng xuất hiện thiên tài như vậy rồi. Đúng vậy à, 10 năm sau bạo loạn đại vực, định chính là chân vũ huyền vực các đại vực thiên tài tranh đấu thời đại. Bá đao. Mọi người ở đây cho rằng Trầm Phàm cũng bị Thiên Hạc sát đánh giết thời khắc, một đạo ánh đao màu tím từ đằng xa chém nghiêng lại đây. Ánh đao lướt qua chỗ, sở hữu niết bàn cảnh quân chủ theo bản năng run run một cái, hận không thể quỳ rạp dưới đất, hô to nữ hoàng vạn tuế. Trong con ngươi, ánh đao màu tím càng lúc càng lớn, hầu như muốn chiếm cứ tâm thần của bọn họ. Lúc này đã có người quỳ xuống đến rồi, không ngừng mà dập đầu. Trong đám người, có thánh nhân thán phục, đại thành bá chi đao ý, niết bàn cảnh có thể lĩnh ngộ một loại đại thành đao ý, yêu người ta. Ánh đao màu tím cắt vào thiên hạc sắt trong, bá đạo khí tức quyết tán, màu trắng ma bàn, cối xay, dập tắt, hạt dược tán loạn. Trầm Phàm cả người nhẹ đi, vẫn còn không tới kịp cao hứng, lại có một đạo ánh đao màu tím chém dọc mà đến, một cái màu tím trang phục nữ tử, mỏng đao lông mày dựng thẳng lên, hai tay cầm đao, nổi giận chém xuống. Vân Long Độn. Trầm Phàm kinh hãi đến biến sắc, một đao kia ẩn chứa đại thành bá chi đao ý, hơn nữa còn là tam phẩm tiên tiên đao pháp, đủ để nghiền ép phần lớn niết bàn quân chủ, vội vàng trong lúc đó, căn bản đến không kịp đề phòng. Lúc này, lại có một luồng ánh kiếm phá không kéo tới, dọc theo ánh đao màu tím đâm mạnh, nhưng nghe thấy đinh một tiếng, ánh đao cùng ánh kiếm đồng thời phá nát. Trầm đạo hữu, ta đến giúp ngươi một tay. Kim quang như rồng, Hiên Viên Long đoạt tại Trầm Phàm trước mặt, nhìn chằm chằm cô gái mặc áo tím. Ôn Nhu, ngươi là có ý gì? Huyền Ba Lê chỉ vào Ôn Nhu, đầy ngập lửa giận, nếu không phải Ôn Nhu một đao phá nát thiên hạ sát, Trầm Phàm đã sớm trở thành thủ hạ của nàng vong hồn. Chỉ có ta có thể giết hắn. Ôn Nhu lạnh lùng nhìn Huyền Ba Lê, phục có nhìn chằm chằm Trầm Phàm, còn lại ai cũng không được. Tại sao? Không có vì cái gì. Ôn Nhu quát lên, lần thứ hai bổ ra một đạo ánh đao màu tím, không ở phản ứng Huyền Ba Lê. Bá chi đao ý. Hiên Viên Long không kịp cùng Trầm Phàm giao lưu, vẻ mặt nghiêm túc, trường kiếm màu vàng nóng triển khai đao màn, hóa thành tường đất. Thổ chi kiếm ý. Ôn Nhu sầm mặt lại, ánh đao màu tím bá đạo vô cùng, không ai địch nổi. Thế nhưng cái này không chúng từ nơi nào nhô ra tiểu tử dĩ nhiên tìm hiểu đại thành thổ chi kiếm ý, phòng ngự mạnh, dù là bá chi đao ý, trong lúc nhất thời cũng không phá ra được. Hiên Viên Long, xem ai trước tiên đánh bại đối thủ. Thua, ngươi căn bản cô nương trở lại, đương buồn cô nương nam nhân. Xa xa, Mính Di lớn tiếng quát. Xú nha đầu, buồn công tử chẳng lẽ lại sợ ngươi? Hiên Viên Long mi mau vẩy một cái, màn kiếm hóa thành ánh kiếm, đón nhận Ôn Nhu. Ôn Nhu bị Hiên Viên Long cuốn lấy, tự nhiên không cách nào phân thân chạm giết Trầm Phàm. Huyền Ba Lê thấy thế, lần thứ hai lấy ra Huyền Hạc Phiến, Thiên Vũ giết mãnh liệt tập kích lại đây. Lần này xem ai còn có thể cứu ngươi. Huyền Ba Lê cười gần không ngớt, hắn vốn tưởng rằng Hiên Viên Long lấy thổ chi kiếm ý thủ hộ Trầm Phàm, lần này muốn chém giết Trầm Phàm là không làm được. Không nghĩ tới cái kia Hiên Viên Long cùng Mính Di dĩ nhiên như cháu đi thăm ông nội như thế, hồn nhiên không để ý Trầm Phàm an nguy, trái lại giao đấu đi tới. Chém giết Trầm Phàm, La Bổ Thạch chính là ta rồi. Trầm Phàm hít sâu một hơi, ánh mắt đảo qua Huyền Ba Lê, lại rơi vào Huyền Ba Lê tùy tùng trong đội ngũ. Kể từ hôm nay, Lôi Bạo Phường thị không thể ở nữa. Trầm Phàm không hiểu ra sao cảm khái một câu, xé rách cánh tay phải tay áo, nhưng thấy một cái màu tím nguyên văn hiện lên, giống như một đầu màu tím kỳ lân, ngửa mặt lên trời rít gào. Đỉnh thiên tí. Thiên bỗng nhiên tối sầm rơi xuống. Thiên hạc sát nhấc lên gió biến mất không còn tăm hơi. Không linh hạc vũ khí tức bị tử quang nhấn chìm. Toàn bộ không gian đã biến thành màu tím, tán tu liên minh trụ sở tất cả mọi người theo bản năng cong một cái eo. Sau đó bọn họ đã nghe được pha lê phá nát âm thanh, phảng phất hư không bị đánh bạo như thế. Lại sau đó, không có sau đó rồi, đương quần quận đuổi mù tản đi, lấy Huyền Ba Lê làm trung tâm phạm vi 3000 trượng thay đổi một cái hãm sâu hố to có tới 100 trượng sâu, trong đó vòng xoáy màu tím không ngừng, tựa hồ có thể đem toàn bộ hòn đảo đều rơi vào đi. Lúc này, hố lớn bầu trời, một người lơ lửng, nắm bắt một cái túi đựng đồ, sát khí ngập trời. Trầm Phàm, làm sao có khả năng? Đây rốt cuộc là cái gì bí thuật? Thật là đáng sợ. Toàn trường hút vào khí lạnh tiếng. Chương 739, kéo bè kéo lũ đánh nhau. Mính Di màu xanh roi dài biến thành một cái màu xanh cự xà há mồm muốn nuốt, cuốn lấy Bạch Vô Hà, song phương rơi vào giằng co. Bạch Vô Hà đang muốn phản kích, chợt nghe được một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, nhưng thấy một đoàn cái nấm hình dáng tử vân bay lên, sức mạnh hủy diệt làm cho người kinh hãi. Ồ, Trầm đại ca. Mính Di cùng Bạch Vô Hà đình chỉ công kích, ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào tử vân tản đi sau hố lớn bên trên, Trầm Phàm thanh ý phiếu vé, ngạo nghệ độc lập. Hắn đã giết Huyền Ba Lê cái kia tử biến thái. Bạch Vô Hà lấy tay che miệng, kinh ngạc được tột đỉnh. Thật là lợi hại a. Mính Di hai mắt tỏa ánh sáng, đầy mặt đều là tiểu nữ sinh sùng bái anh chàng đẹp trai vẻ mặt, còn kém hai mắt buốc lên đỏ tâm. Hiên Viên Long ánh kiếm cùng ánh đao chém nghiêng dây dưa, ánh vàng cùng tử quang đại thịnh sau khi, hai người tại chỗ choáng váng, chỉ cảm thấy một luồng đủ để hủy diệt sức mạnh của bọn họ khuyết tán ra đến, người trước hai hùng khiếp vía, theo bản năng xuất hiện ở ngàn trượng ở ngoài, người sau ánh đao màu tím hóa thành đao màn, ý đồ phòng ngự. Bất quá, đương hai người bọn họ phản ứng lại sau khi, mới phát hiện hủy diệt sức mạnh tập trung ở cùng nơi. Hai người bọn họ chiến đấu nơi khoảng cách Trầm Phàm cũng không phải quá xa, vì lẽ đó Trầm Phàm lấy ra đỉnh thiên tí đánh giết Huyền Ba Lê một màn kia, vừa vặn dẫn vào mi mắt. Quá quá mạnh mẽ. Hiên Viên Long dùng mình lạnh lẽo, đống nhiên vang lên, nếu như ngày đó coi thường đến đây đánh cướp Trầm Phàm, bất định cái kia một tay đập tới, tựa như liền cặn bã không còn sót lại một chút cả đi. Trầm đạo hữu là cái mãnh nhân a. Hắn có thể giết Huyền Ba Lê. Ôn Nhu ngớ ngẩn, trên mặt viết đầy khiếp sợ, cái kia ngày đó nhìn trộm cũng suýt chút nữa xâm phạm nàng tiểu tử, cái kia chiếm La Bồ Thạch tiểu tử, càng là đáng sợ như vậy. Cái kia đến tột cùng là bí thuật gì? Nàng lẩm bẩm nói, ánh mắt trở nên phức tạp, đến cùng có còn nên đuổi giết hắn. Tán tu liên minh tọa trấn Lôi Bạo Phường thị hư không nơi thánh tôn từ chiến đấu bắt đầu liền một mực chú ý, đặc biệt là tập trung vào Mính Di cùng Bạch Vô Hà chiến đấu, thẳng đến Mính Di cùng Bạch Vô Hà thế lực ngang nhau, đánh cho khó phân thắng bại thời điểm, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần nàng không có chuyện gì, đánh vỡ thiên đô không hí. Đây là cái gì bí thuật? Tán tu liên minh thánh tôn lời nói chưa xong, chợt thấy Trầm Phàm cánh tay phải toàn thân màu tím, hóa thành kình thiên cự tí, che lấp thiên địa, hào quang màu tím chiếu rọi thế giới, cuồng bạo thân thể lực lượng đủ để tựa hồ muốn hủy diệt toàn bộ hư không sân bãi. Sau đó, hắn trợn mắt nhìn Huyền Ba Lê không hề có chút sức chống đỡ, như một con run rế, không kịp lấy ra phòng ngự phụ lục, đã bị màu tím cự tí đánh vào mặt đất. Huyền Ba Lê là Huyền Hạc tộc trưởng ái nữ, chết ở ta tán tu liên minh trụ sở, nhưng là một chuyện phiền toái về phần tiểu tử kia. Thánh tôn vung tay lên, ba đại thánh người xuất hiện ở trước mặt hắn, tra một chút cái kia Trầm Phàm lai lịch ra sao, lúc khi tối hậu trọng yếu, bắt hắn, chung quy phải cho Huyền Hạc tộc một câu trả lời. Vây xem mọi người mắt choáng váng. Huyền Ba Lê là Huyền Hạc tộc thiên tài một trong, cứ việc không phải kiệt xuất nhất thiên tài, nhưng nàng giàu gì cũng là Huyền Hạc tộc tộc trưởng con gái, đều là không lầm. Huyền Hạc phiến là cường đại nguyên binh, có thể chém giết bình thường niết bàn cựu trọng quân chủ, phối hợp thiên hạc sát, niết bàn cảnh hầu như vô địch rồi. Phải biết thiên hạc sát là thiên hạc tộc tổ tộc một vị thần hoàng cảnh đại năng sáng chế thần thông diễn sinh bí thuật, hóa thiên hạc lực lượng cắn giết đối thủ, công kích đầu được sắc bén. Nhưng mà màu tím cự tí không biết là loại nào bí thuật, như bẻ cánh khô, phá diệt thiên hạc sát dường như xé nát giấy cửa sổ. Tức giận nhất liền mấy Huyền Hạc tộc tùy tùng, Trầm Phàm công kích quá nhanh, chờ bọn hắn khi phản ứng lại, Huyền Ba Lê đã thần hồn câu diệt rồi. Giết! Trên trăm cái Huyền Hạc tộc tộc nhân lập tức điều động, trong đó mấy cái khí tức quỷ dị Huyền Hạc tộc nhân không bảo lưu nữa thực lực, biến thành thánh nhân giành trước công kích Trầm Phàm. Bọn họ là Huyền Ba Lê nô bộc cùng tùy tùng, chủ chết bục chết. Duy nhất có khả năng bảo mệnh cơ hội chính là bắt Trầm Phàm, đổi được một chút hy vọng sống. Tam đại Huyền Hạc tộc thánh nhân hóa thành ba đạo màu trắng lưu quang, nhắm phía Trầm Phàm. Trầm Phàm trong lòng giết lạnh, hắn đã sớm biết đạo Huyền Hạc trong tộc kia mấy cái khí tức quỷ dị người hẳn là thánh nhân. Cái này cũng là trước hắn chậm chạp không dám hạ sát thủ nguyên nhân, nhưng tình thế bức người, một mất một còn trạng thái, hắn cũng không lưu tay nữa. Nơi này không lưu lại được rồi, trốn. Trầm Phàm trong lòng giết lạnh, đang muốn triển khai không gian nhất độn rời đi, nhưng nghe thấy Bạch Vô Hà quát lên, cản bọn họ lại. Cương đại nam nhân, phải làm ta hắc giao tộc phò mã. Bạch Vô Hà cải biến chủ ý, mới bắt đầu hắn cho rằng Trầm Phàm bất quá là cái tiền vốn không nhỏ suy nhược tiểu tử loài người, dùng để vui lùa một chút cũng không tệ lắm. Nhưng Trầm Phàm có thể giết chết thực lực không kém gì nàng Huyền Ba Lê, thiên phú hay là còn mạnh hơn hắn. Đặc biệt là cái kia kình thiên một chút sức lực, kinh thế hai tục, có thể tưởng tượng, từ đó nàng còn cảm nhận được một cổ cường đại huyết mạch khí tức. Đó nhất định là bí thuật, cường đại bí thuật. Có thể triển khai loại này bí thuật cường đại tiểu tử loài người, tất nhiên huyết mạch không tầm thường, truyền thừa không tầm thường, hơn nữa còn tư bản hùng hậu, không đoạt lại ra sản phó mã, cái kia chính là mắt bị mù. Hắc giao tộc được công chúa chỉ khiến dốc hết toàn lực, bốn đại thánh nhân hóa làm khói đen chặn lại Huyền Hạc tộc thánh nhân, bạo phát đại chiến. Hắc giao tộc, các ngươi muốn không chết không thôi sao? Huyền Hạc tộc thánh nhân kinh ngạc thốt lên. Hắc giao tộc cùng Huyền Hạc tộc các đời không chết không thôi, ngươi mới biết. Huyền quan tử, án lão phu hắc long sóng một đòn. Hắc giao tộc một vị thánh nhân hét lớn một tiếng, há mồm phun ra hắc sắc quang sóng, xông thẳng Huyền Hạc tộc dẫn đầu thánh nhân. Hắc giao tộc bốn đại thánh người ngăn cản Huyền Hạc tộc ba đại thánh người, vẫn chưa ngăn cản Huyền Hạc tộc niết bàn cựu trọng quân chủ, hơn trăm niết bàn cựu trọng quân chủ kéo tới, cái kia thanh thế không thể so thánh nhân kém bao nhiêu. Ít đi thánh nhân công kích, Trầm Phàm áp lực giảm nhiều, hắn mang theo một tia cảm kích hướng Bạch Vô Hà liếc mắt nhìn. Mặc kệ Bạch Vô Hà mục đích ở đâu, chí ít giúp hắn không nhỏ bận điệu. Đến hay lắm. Hôm nay Trầm Mỗ muốn đại khai sát giới. Trầm Phàm còn nhớ tới ngày đó suýt chút nữa bị Huyền Ba Lê hành hạ chết, lần này Huyền Hạc tộc lại ý thế hiếp người, ẩn giấu tại sát ý trong lòng bạo phát. Hắn vốn là lĩnh ngộ sát chi đao ý, giờ khắc này hung tính quá độ, không lùi mà tiến tới, nhảy vào Huyền Hạc tộc trong đội ngũ, hóa thân 3000 trượng người khổng lồ, kình thiên cánh tay lần thứ 2 triển khai ra. Ầm. Má ơi của ta. Trầm đạo hữu cự tí bí thuật, thích hợp nhất kéo bè kéo lũ đánh nhau, một giết một đám lớn a. Hiên Viên Long gặp lại đỉnh tiên tí, không khỏi kinh ngạc thốt lên. Trầm đại ca, ngươi tốt lợi hại, ta đến giúp ngươi. Mính Di kích động đến không kềm chế được, mắt thấy Trầm Phàm tại Huyền Hạc tộc trong vòng vây đánh giết tứ phương, nhiệt huyết dâng trào, xông tới giết. Hiên Viên Long, xem ai giết người giết đến nhiều. Mính Di đã biến thành tiểu ác ma, nhảy vào Huyền Hạc trong tộc, một roi xuống, có thể nghiền ép một người bình thường niết bàn cựu trọng quân chủ, không chút nào nương tay ý tứ. Trầm Phàm vốn tưởng rằng Mính Di là cái chưa thế sự thế lực lớn người, nơi nào nghĩ đến giết người lên đến không thể so hắn chậm bao nhiêu. Xú nha đầu, sợ ngươi a. Hiên Viên Long không chịu yếu thế, đồng dạng vào tới. Không lâu lắm, Trầm Phàm ba người liên thủ, tổng cộng điều khiển Huyền Hạc tộc hơn trăm niết bàn cựu trọng quân chủ. Chương 740, ta tộc đại đế giáng lâm. Bất quá, Huyền Hạc tộc niết bàn quân chủ bên trong cũng không phải là người người đều là người ngu ngốc, trong đó cũng không có thiếu đều là niết bàn quân chủ bên trong tinh anh, trong đó bốn người hai hai đã triển trụ Hiên Viên Long cùng Mính Di, còn lại mười mấy người phân tán tại phương vị khác nhau, cộng đồng đối phó Trầm Phàm. Trầm Phàm liên tục triển khai đỉnh thiên tí, giết hơn 10 cái niết bàn quân chủ. Bất quá đỉnh thiên tí bí thuật trùng quy không giống như nguyên kỹ có thể không hạn chế triển khai, lúc này thân thể lực lượng mềm nhũn, không cách nào trong khoảng thời gian ngắn lần thứ 2 triển khai đỉnh thiên tí. Mà Huyền Hạc tộc niết bàn quân chủ cũng mắt sắc, tản ra chiến đấu, trong lúc nhất thời đánh cho Trầm Phàm ngàn cân treo sợi tóc, nếu không phải thần ma chân thể phòng ngự cường hãn, mạnh mẽ chịu đựng toàn lực của bọn họ một đòn mà không việc gì, giờ khắc này đã vỡ lạc. Bất quá, còn tiếp tục như vậy cũng không được, thần ma chân thể mạnh hơn, chịu đựng không hạn chế công kích, cũng có không chống đỡ nổi thời điểm. Lúc này, Huyền Hạc tộc một cái khí tức cực kỳ mạnh mẽ niết bàn cựu trọng quân chủ xuất hiện ở Trầm Phàm sau đầu, càng đồng dạng là lấy ra một thanh Huyền Hạc phiến, quát lớn, "Thiên Hạc sát!" Trầm Phàm trong lòng rất lạnh, không nghĩ tới ngoại trừ Huyền Ba Lê ở ngoài còn có người cường đại như thế, không kém chút nào Huyền Ba Lê. Không kịp bỏ chạy, Trầm Phàm chỉ được gáp xúc thân thể lực lượng triển khai đỉnh thiên tí đối địch, tiểu tại hắn phải phản kích thời điểm, ánh đao như tím hồng lăng giá tại Thiên Hạc bên trên, nổ tung làm một san sát màu tím cầu vồng, chấn áp xuống. Ôn Nhu đao từ vị kia Huyền Hạc tộc niết bàn quân chủ hậu tâm xuyên qua, nhẹ nhàng cắn giết, trở thành mưa máu. "Là ngươi?" Trầm Phàm ngừng lại. "Mạng của ngươi, chỉ có ta có thể lấy." Ôn Nhu bá đạo cực kỳ. "Tại sao?" Trầm Phàm nhíu mày, ngày đó nếu không phải hắn đúng lúc thi cứu, nữ tử này hay là tẩu hỏa nhập ma bỏ mình, không nghĩ tới nữ tử này vẫn cứ không chịu buông tha hắn. "Bởi vì ngươi là tiện nam nhân." Ôn Nhu quát lên, một đao chém nghiêng, lại đánh chết một cái Huyền Hạc tộc niết bàn quân chủ. Trầm Phàm nhún vai một cái. "Không phải là nhìn qua, sờ soạng hai cái sao? Nếu không ta cũng cho ngươi nhìn." "Sờ sờ." "Ngươi vô sỉ." Ôn Nhu sát cơ lóe lên, tử hồng đao quang ngang trời chém về phía Trầm Phàm. Trầm Phàm đã làm xong phòng ngự chuẩn bị, đã thấy ánh đao xoay chuyển cánh ngoặt, chém giết phía sau hắn một vị đánh lén Huyền Hạc tộc nhân. "Hôm nay thắng mà không vẻ vang gì, ngày khác tất sát ngươi. Hảo hảo giữ lại mạng chó của ngươi." Ôn Nhu quay đầu, từ Huyền Hạc trong tộc xé rách một vết thương, mấy hơi thở liền biến mất ở tán tu liên minh trụ sở. Trầm Phàm sờ sờ mũi, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, lại có vài cỗ khí tức mạnh mẽ từ tán tu liên minh trụ sở trong kiến trúc truyền đến, đã thấy ba cái thánh nhân xông thẳng Trầm Phàm mà đi. "Trầm Phàm, ngươi không nhìn tán tu liên minh quy củ, công nhiên giết người, mau chóng quỳ xuống chịu trói, không phải vậy nhất định phải đưa ngươi đánh cho thần hồn câu diện." Tán tu liên minh bên trong, dẫn đầu thánh nhân quát lên. "Trốn!" Trầm Phàm thấy thế không ổn, hét lớn một tiếng nhắc nhở Hiên Viên Long cùng Minh Di, chợt dọc theo Ôn Nhu xé ra một con đường, Vân Long đột ở dưới, lập tức xuất hiện tại tán tu liên minh trụ sở ở ngoài, hòn đảo biên giới. "Không được!" Bạch Vô Hà vẻ mặt khẩn trương, tán tu liên minh rõ ràng là phải đem Trầm Phàm nắm lấy cho Thiên Hạc tộc một câu trả lời, đáng tiếc nàng thực lực có hạn, căn bản không kịp thi cứu, hảo hảo một cái phò mã, cứ như vậy không còn. Nàng không tin Trầm Phàm còn có thể từ tán tu liên minh ba đại thánh nhân thủ bên trong chạy trốn. Tức chết buồn cô nương rồi. "Các ngươi dựa vào cái gì chào Trầm đại ca? Huyền Hạc tộc đối phó Trầm đại ca thời điểm các ngươi không ra giảng quy củ, hiện tại Huyền Ba Lê cái kia tử biến thái chết rồi, các ngươi mới ra ngoài giảng quy củ, buồn cô nương giết các ngươi." Minh Di tức giận đến nổi trận lôi đình, thật vất vả gặp phải Trầm đại ca tốt như vậy bằng hữu, ai dám giết Trầm đại ca, buồn cô nương muốn hắn chết. Mắt thấy Minh Di muốn động thủ cứu viện Trầm Phàm, tán tu liên minh trụ sở cái kia thánh tôn vội vã xuất hiện, ngăn cản Minh Di, liên tục ôm quyền nói, "Minh Di cô nương, chúng ta cũng là bị bất đắc dĩ à, gác tội rồi." Vội vã lấy ra trận pháp khốn trụ Minh Di, đem Minh Di mời vào tán tu liên minh nơi dùng chân. Cùng lúc đó, Hiên Viên Long không biết triển khai loại thủ đoạn nào, chui xuống đất, biến mất không còn tăm hơi. "Đừng nghĩ trốn." Tán tu liên minh một cái bạch đi thánh nhân lấy ra một tấm màu trắng vong lớn đậy xuống, lao thẳng tới Trầm Phàm. Thánh nhân đã siêu phàm nhập thánh, thánh lực dưới, nguyên lực vô dụng. Mắt thấy màu trắng vong lớn liền muốn bao phủ Trầm Phàm, chân trời đột nhiên bay tới một mảnh huyết quang tà dị mạnh mẽ, chỗ đi qua, màu trắng vong lớn hóa thành vô hình. Trầm Phàm áp lực chợt giảm, còn đến không kịp cao hứng, huyết quang xoay chuyển cánh ngoặt, thẳng hướng hắn bổ tới. Vân Long độn kích phát, Trầm Phàm rơi vào mấy ngàn trượng ở ngoài, vẫn chưa hết sợ hãi, so với màu trắng vong lớn, huyết quang tăng thêm sự kinh khủng, hơn nữa còn cho hắn một loại cực kỳ cảm giác quen thuộc. Một cái huyết bào nam tử, tỏa ra ngập trời tinh lực, đại đế khí tức bạo phát, bao phủ toàn bộ tán tu trụ sở. "Tà tộc đại đế!" Trầm Phàm kinh hãi gần chết. "Chết!" Màu máu bàn tay khổng lồ duỗi ra, không nhìn khoảng cách giống như vậy, bắt ba đại thánh người, cũng tốc độ không gặp, chụp vào Trầm Phàm. "Đột!" Kim quang lóe lên, Trầm Phàm biến mất không còn tăm hơi. Lực lượng không gian, chẳng trách có thể giết thiên tà thần tử. Tà tộc đại đế thả ra hồn lực, bao phủ phạm vi 10 vạn lý, đột nhiên phát hiện xuất hiện tại bên ngoài 2 vạn dặm, trốn không thoát đâu. Tà tộc đại đế bóp nát tán tu liên minh ba đại thánh người, cất bước hướng về đồng phương bỏ chạy. Cùng lúc đó, lôi bạo trong phường thị, tòa trấn lôi bạo phường thị hai vị đại đế đột nhiên thức tỉnh, nhìn chằm chằm thủy tinh cầu như thế đồ vật, hô, "Tà tộc đại đế, tà tộc thực sự là trắng trợn không kiêng dè, dám trắng trợn đến ta Xích Diễm thần vực giết người." Một người trong đó đại đế nói, "Không được, có người công kích lôi bạo phường thị." "Không chỉ một vị tà đế." "Nhanh, lấy ra trận pháp." "Vâng." Lôi bạo phường thị rơi vào đại chiến bên trong. Trầm Phàm xé rách không gian bước ra, khuôn mặt hầu như vằn mèo. Không nghĩ tới tà tộc sức mạnh cường đại như vậy, như thế trong thời gian ngắn đã tìm được hắn, còn phái ra tà đế đến đây truy sát. Chỉ là hắn không nghĩ ra, chân vũ huyền vực căn bản không phải tà tộc phạm vi thế lực, năm đó hắn chém giết thiên tà cũng không có còn lại tà tộc người nhìn thấy, đối phương là làm sao tìm được hắn. Nghĩ tới đây, hắn vừa hãi vừa sợ, không được chém giết thiên tà thời gian, trong bóng tối bị thiên tà gieo dấu ấn. Không phải vậy, dù cho tà tộc sức mạnh cường đại hơn nữa, cũng không khả năng tìm được hắn. Chỉ có lời giải thích này. Bất quá, hắn đã từng tiền tiền hậu hậu, trong ngoài kiểm tra rồi một bên, căn bản không phát hiện cái gì dấu ấn. Tà tộc dấu ấn đến cùng tồn ở nơi nào? Ấn ký này chưa trừ diệt, mỗi ngày đều phải gánh vác tâm chịu đến tà tộc truy sát. Không kịp nghĩ nhiều, xa xa huyết quang ngập trời, một vị đại đế khí thế hùng hổ mà tới. Trầm Phàm trở tay lấy ra một tấm đột phù, chính là Minh Di cho hắn tấm kia, theo là huyền chủ luyện chế. Trầm Phàm bóp nát đột phù, ánh sáng màu xanh một mảnh bao lấy Trầm Phàm, xé rách hư không, trốn vào trong hư không. Xé rách hư không, đáng ghét, huyền chủ luyện chế đột phù. Tà tộc đại đế rơi vào Trầm Phàm trước kia đứng yên vị trí, huyết vân lan lộn. Hừ, chúng rồi ta tà tộc cấn ký, lên trời xuống đất cũng trốn không thoát. Chương 741, Điền Mộ Huyền. Tiếng sóng biển. Trầm Phàm đạp lên một chiếc thuyền con, theo sóng trục lưu, ánh mắt viễn vọng. Rời đi bạo loạn phường thị đã nửa tháng, thực lực vẫn là quá yếu rồi, mặc dù có thể hoành hành niết bàn cảnh, nhưng cũng không ngăn được thánh nhân một đòn. Hắn cảm khái một câu, từ trong lồng ngực lấy ra một tấm màu xanh đột phù. Đây là một tấm phù lục, mặt trên có màu xanh phù văn hiện ra, không biết do loại nào nguyên văn ngưng tụ mà thành. Mượn tấm này độn phù hắn sẽ rách hư không, cũng tại hư không phi độn, tránh thoát tà đế truy sát. Không chỉ có như vậy, tấm này độn phù còn có truyền tống sức mạnh, tại trong hư không đông dưng ngưng tụ truyền tống trận, lập tức đưa hắn truyền tống đến khu này hải vực, khoảng cách Lôi Bạo Phường thị không biết bao nhiêu vạn lý. Vị này huyền chủ nhất định là một vị cường đại phù sư. Trầm Phàm thu cẩn thận độn phù, từ độn trên bùa mặt sức mạnh đến xem, nhiều nhất còn có thể kích phát một lần, liền muốn báo hỏng. Lúc này trong đầu của hắn vang lên Minh Di vị cô nương kia, không biết nàng và Hiên Viên Long đến cùng thế nào rồi. Nghĩ lại, hắn vừa cười cười, Minh Di liền loại này cường đại độn phù đều lấy ra được đến, tự vệ khẳng định không có vấn đề. Mấy ngày này, hắn đọc không ít liên quan với võ đạo thế giới thưởng thức. Bạo loạn đại vực thậm chí chân vũ huyền vực toàn bộ võ đạo thế giới có trận pháp đại sư, phù sư, đan sư, chỉ có không có man hoang đại lục độc hữu văn sư. Nơi này phù sư đã bao hàm văn sư, trên thực tế văn sư chỉ là tương đối với hậu thiên nguyên văn mà nói, văn sư cũng không thể ngự sử chân chính tiên thiên nguyên văn. Bất quá, tiên thiên nguyên văn sức mạnh cường đại như thế, văn sư không năng lực số lượng, cũng không đại biểu phù sư không thể lợi dụng. Phù sư thông qua cường đại hồn lực cùng truyền thừa xuống phù sư thủ đoạn, hỗn hợp không đồng lực số lượng tiên thiên nguyên văn lực lượng, khắc họa ra phù lục, không giống tiên thiên nguyên văn sức mạnh tổ hợp đi ra phù lục, sức mạnh cũng không giống nhau. Tỷ như trong tay hắn tấm kia đột phù, chính là một cái cường đại phù sư dung hợp vài loại cường đại phi độn tiên thiên nguyên kỹ sức mạnh mà thành. Đương nhiên, cũng không phải dung hợp vài loại tiên thiên nguyên văn lực lượng phù lục liền nhất định so với một loại tiên thiên nguyên văn mạnh mẽ, phù lục lực lượng mạnh mẽ muốn xem đẳng cấp cùng phù sư trình độ. Hắn có thể khẳng định, tấm này độn phù nhất định là huyền chủ cấp phù sư khác luyện chế. Phù sư tại toàn bộ võ đạo thế giới đều là một môn rất ăn ngon nghề nghiệp, dù sao muốn trở thành một phù sư cũng không dễ dàng, đương nhiên đan sư cùng trận sư không kém gì phù sư. Không biết nơi này ra sao địa. Trầm Phàm thu lại tâm tư, ánh mắt viễn vọng, mênh mông vô bờ biển rộng, sóng biển lan lộn. Hắn đã phiêu lưu đã nhiều ngày, không có gặp phải một cái võ đạo người, đúng là hải yêu gặp được không ít. Một đầu cá mập hổ hình dáng hải yêu từ đáy biển nhấc lên sóng lớn kéo tới, Trầm Phàm vừa mới ổn định tâm thần, đến không kịp đề phòng, liền bị sóng biển lật tung, chìm vào trong biển. Nghiệt xúc, muốn chết. Trầm Phàm từ biển trung phi ra, đấm ra một quyền, tại trên mặt biển lưu lại một đạo sâu sắc hồng câu, màu tím cự tí đánh vào cá mập hổ trên người, dòng máu nhuộm đỏ phạm vi ngàn trượng biển rộng. Nay một đầu hải yêu so với phổ thông niết bàn cựu trọng quân chủ hải yêu mạnh mẽ, gặp phải hải yêu càng ngày càng lớn mạnh rồi, lẽ nào khoảng cách trong nước càng ngày càng gần sao? Hắn tiến vào hải vực ngày thứ nhất, đã tao ngộ mấy con có thể so với niết bàn ba tầng quân chủ hải yêu, theo hắn không ngừng đi tới, hải yêu tu vi càng ngày càng cao, xuất hiện số lần càng ngày càng nhiều lần. Mặt khác, hắn tu luyện thần ma chân thể, tinh lực dồi dào. Đối với đông đảo hải yêu đến, chính là quý giá trí cực đại dược, tự nhiên hấp dẫn càng nhiều hải yêu. Đang lúc này, cả biển xanh và bầu trời nơi, một đạo màu xanh lam độn quang lảo đảo mà đến, trong đó có một người mặc bại lộ nữ tử, trước ngực trắng loá như tuyết, trắng như tuyết bên trên vài điểm huyết dịch ở tại mặt trên, nhưng là cổ nàng ra có một đạo xúc mục kinh tâm vết thương. Trầm Phàm phát hiện nàng, nàng cũng phát hiện Trầm Phàm. "Đạo hữu, cứu mạng." Vị nữ tử kia là cựu trọng quân chủ, không biết đã tao ngộ loại địch nhân nào, bị trọng thương, thoát được chật vật như vậy. Trầm Phàm hồn lực lướt qua nữ tử này tử, hướng về bên ngoài 7000 dặm địa phương quét tới, may mà hắn những ngày qua đã luyện hóa được vài mảnh cửu u hồn liên, hồn lực tu vi tăng lên đến niết bàn 7 tầng cảnh giới, chỉ cần luyện hóa còn lại 2 mảnh cửu u hồn liên, hồn lực tu vi đem đạt đến niết bàn cửu trọng cảnh giới. Bất quá, khi hắn phát hiện từng bầy huyết xa sau đó trong vòng ngàn dặm biển rộng sau khi, sợ đến mặt không có chút máu. Thị huyết xa quần. Thị huyết xa là bạo loạn hải vực cường đại hải yêu chủng tộc một trong, vẫn là thượng cổ dị thú, mỗi một đầu thị huyết xa sức chiến đấu đều viễn siêu bình thường dị thú, điều này là bởi vì thị huyết xa có một loại thiên phú lực lượng huyết hóa lực lượng. Thị huyết xa dưới trạng thái bình thường là màu đen, chỉ có huyết hóa sau khi mới có thể biến thành đỏ như màu máu. Lúc này thị huyết xa mỗi một đầu đem có thể vượt cấp khiêu chiến. Thị huyết xa một cái khác chỗ đáng sợ chính là bọn họ là ở chung dị thú. Một khi tao ngộ kẻ địch, hợp nhau tấn công. Đáng sợ hơn là cái kia một đám thị huyết xa càng đều là niết bàn cảnh. Trong vòng ngàn dặm niết bàn cảnh thị huyết xa huyết hóa công kích, mẹ hắn chính là thánh nhân cũng phải nhượng bộ lui binh. Một khi bị thị huyết xa quần vây công, chắc chắn phải chết. Trầm Phàm hai lời không, khống chế vân long độn. Hắn không thể sinh bốn cái chân bỏ chạy, về phần cái kia cầu cứu nữ tử, tự cầu phúc đi. Đạo hữu, cứu mạng. Cô gái kia thấy Trầm Phàm xoay người bỏ chạy, mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, chợt tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lớn tiếng nói, thiếp thân Bạo Tuyết đoàn lính đánh thuê Điền Mộ Uyển, kính xin đạo hữu cứu rút, ngày khác chắc chắn báo đáp lớn. Trầm Phàm nghe tiếng, trong lòng hơi động, Điền Mộ Uyển hắn không quen biết, thế nhưng Bạo Tuyết lính đánh thuê đặc biệt nhưng lại như sấm bên tai. Làm bạo loạn đại vực thập đại thế lực, Bạo Tuyết đoàn lính đánh thuê bên trong chiếm cứ nửa bước huyền chủ tọa trấn, thế lực trải rộng bạo loạn đại vực các nơi. Bất quá, Bạo Tuyết đoàn lính đánh thuê rõ ràng dọa không được Trầm Phàm tốc độ bay nhanh hơn. Cô gái kia thấy thế, vội vã kinh ngạc thốt lên, đạo hữu chúng rồi tà tộc cấn ký, đích thị là tà tộc tất phải giết người, nếu không có thể mau chóng luyện hóa cái kia dấu ấn, chắc chắn phải chết. Kim Quang dừng lại. Ngươi có luyện hóa tà tộc cấn ký phương pháp? Trầm Phàm nói. Chỉ cần đạo hữu chịu cứu thiếp thân một mạng, thiếp thân định đem luyện hóa tà tộc cấn ký phương pháp dâng. Cô gái kia chỉ lo Trầm Phàm không tin, vội vã phát xuống thiên đạo lợi thể. Trầm Phàm thấy thế, trong lòng dãy rủa không ngớt. Một khi cứu nữ tử này, nhất định phải chịu đến thị huyết sa quần công kích. Bất quá, nếu là không cứu nữ tử này, không cách nào luyện hóa dấu ấn, hắn liền muốn chịu đến tà tộc truy sát, tà tộc dấu ấn hắn căn bản là không có cách phát hiện, mà tà tộc so với huyết sa quần, càng thêm đáng sợ. Hắn đột đến đây nữ bên cạnh, ôm lấy hông của nàng, khống chế kim quang bỏ chạy. Thị huyết sa quần thấy Trầm Phàm quản việc không đâu, lần thứ hai bạo động, dồn dập phun ra huyết quang kéo tới, tốc độ bay tăng lên chí ít gấp đôi. Trầm Phàm điều trai một chút, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, bọn này thị huyết sa cũng không phải phổ thông thị huyết sa, bọn họ còn có thể dung hợp sức mạnh, tăng cao thực lực. Chỉ lát nữa là phải bị ngàn dặm phạm vi thị huyết sa quần vây quanh, Trầm Phàm lấy ra kim huyết, biến mất không còn tăm hơi. Chương 742, luyện hóa ấn ký phương pháp xử lý. Huyết dịch bắn tóe. Đây là Trầm Phàm cứu vớt Điền Mộ Uyển ngày thứ 10, Trầm Phàm đánh chết hai đầu tím cần báo sau, rốt cục rơi vào cầu vùng dưới, khoảng cách ngàn dặm thị huyết sa quần có tới hơn 100 vạn lý. Mấy ngày trước đây, hắn độn đến 10 ngoài vạn lý, cuối cùng đều bị thị huyết sa quần vây quanh, trời mới biết thị huyết sa vì sao sẽ có như vậy cường đại hộ lực, may mà không gian nhất độn không yếu, thông dòng rời đi. Cầu vồng từ mờ mịt trong sương mù khói trắng hiện lên, đứng giữa trời. Đẹp quá cầu vồng. Nam nhoài tại Trầm Phàm trên lưng Điền Mộ Uyển từ hôn mê tỉnh lại. Người đã tỉnh. Trầm Phàm đem Điền Mộ Uyển buông ra, bàn tay phải lơ đãng sờ qua cái mông của nàng, lại không cẩn thận đặt tại hai vú của nàng bên trên, mềm mại bên trong mang theo một tia có giãn. Điền Mộ Uyển rên rỉ một tiếng, trên mặt bay lên đỏ ửng, ngượng ngùng túi đầu, vô hạn e thẹn. Người không sao chứ? Trầm Phàm ho khan mấy lần, hắn vô ý dính Điền Mộ Uyển tiện nghi, nhưng xảo chi lại xảo mò tới Điền Mộ Uyển. May mà đối phương không phải ôn nhu bá đạo như vậy nữ tử, động một chút là tiếng kêu giết. Đúng là cái ôn nhu chân thành cô nương. Trầm Phàm nghĩ, nhưng cũng không có quên chính sự, nói, Điền đạo hữu, nên nói cho Trầm Mỗ làm sao luyện hóa tà tộc cấn ký rồi. Điền Mộ Uyển lú ván chừng Trầm Phàm một chút, tựa hồ đang trách cứ hắn dính tiện nghi nhưng ăn no càng rượu, cho rằng cái gì cũng không phát sinh như thế. Trầm Phàm thấy thế, lấy đưa nguyên dược làm cớ, làm bộ không cẩn thận rơi vào Điền Mộ Uyển hai vú nơi, ngón tay xoa xoa, nắn nướt, tựa hồ mò tới một cái nô ra. Không nên mà. Điền Mộ Uyển xấu hổ đẩy ra Trầm Phàm tay, thân thể nhưng không có động, liền cái cổ đều đỏ. Trầm Phàm thấy thế, trong mắt lóe ra vẻ khác lạ, bất động vẻ mặt thu tay về, thực sự là xin lỗi, đến ăn vào chai này đang ăn dược, thương thế của ngươi hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tốt. Điền Mộ Uyển bị thương nặng, Niết Bàn Cựu Trọng thực lực thập phần chỉ có thể phát huy 3 phần, hết thảy đều do Trầm Phàm làm chủ. Mặc dù đối phương phát hạ thiên đạo lợi thể, nhưng hắn vẫn là không kịp chờ đợi muốn biết làm sao luyện hóa ân ký. Đây là luyện hóa tà tổ cấn ký phương pháp. Điền Mộ Uyển lấy ra một khối thẻ ngọc đưa cho Trầm Phàm, lúc này ngồi khoanh chân, cũng không hề dùng Trầm Phàm đang ăn dược, trái lại từ trong túi chứa đồ lấy ra đan dược tu luyện. Trầm Phàm không để ý nàng, hồn lực thăm dò vào trong ngọc giản. Thừa Phong Phá Lãng, một chiếc thánh binh cấp bậc cự thuyền đi tại trên biển lớn, Trầm Phàm cùng Điền Mộ Uyển xếp bằng ở bong tàu bên trên, nhắm mắt dưỡng thần. Nửa ngày trước, Điền Mộ Uyển lấy ra cự thuyền cũng mời Trầm Phàm cùng tiến lên, chạy tới Bạo Tuyết đoàn lính đánh thuê trụ sở. Trầm Phàm vốn là muốn tự tuyệt, bất quá Điền Mộ Uyển hảo ngôn khuyên bảo, bạo loạn hải vực vô biên vô hạn, nếu như không nhờ vả hư không phi chu 100 năm đều không thể đến bạo loạn đại vực trung ương nơi. 10 năm sau tiến vào chân vũ huyền cung, cơ hội có thể cùng hắn vô duyên. Mặt khác, lại vương bạo loạn hải vực trung ương đều sẽ gặp phải yêu thánh, thậm chí là yêu chủ. Bạo loạn hải vực trung ương nơi, nghe đồn còn có yêu hoàng. Một khi bị những mọi người đó hòa gặp gỡ, chắc chắn phải chết. Trầm Phàm suy nghĩ một chút, liền cũng đáp ứng rồi. Nơi đây khoảng cách Bạo Tuyết đoàn lính đánh thuê tại bạo loạn hải vực trụ sở còn có bách vạn lý khoảng cách, hai người đi thuyền mà đi. Nguyên lai Bạo Tuyết đoàn lính đánh thuê Điền gia đã từng cùng tà tộc có cựu oán, càng là năm đó bị tà tộc diệt tộc bảy hoang một trong những thế lực. Trầm Phàm trong bóng tối sâu nhìn Điền Mộ Uyển vài lần, nữ tử này thay đổi một bộ quần áo, thương thế khôi phục 8 phần 10 sau khi, khí chất như tiên, khí tức ngưng sau, tu luyện công pháp tu luyện không đơn giản, từ nàng nguyên lực đến xem, không tốn thời gian dài, đoan chừng có thể siêu phàm nhập thánh rồi. Tứ hoang thế lực có phá hư cảnh tọa chấn, ngũ hoang thế lực có niết bàn cảnh tọa chấn, sáu hoang thế lực có thánh nhân cảnh tọa chấn, bảy hoang thế lực có thông huyền cảnh tọa chấn, về phần bát hoang thế lực tự nhiên có thần hoàng cảnh tọa chấn. Đương nhiên, đây cũng không phải là tuyệt đối. Tỷ như không ít sáu hoang trong thế lực nhìn bề ngoài tu vi mạnh nhất lớn là đại đế, trên thực tế trong bóng tối còn ẩn giấu đi thông huyền cảnh huyền chủ, chỉ có điều vẫn chưa nhiều người ngoài rõ ràng, cho rằng lá bài tẩy thôi. Cũng có sáu hoang thế lực chỉ có thánh nhân tọa chấn, tùy tiện một cái thánh tôn hoặc là đại đế cũng có thể diệt một cái sáu hoang thế lực. Thế lực đẳng cấp chỉ là một cái đại thể phân chia thôi. Bất quá năm đó Điền gia có đúng là có một cái thông huyền cựu trọng huyền chủ, chỉ thiếu chút nữa có thể diễn biến thần thông, chứng đạo thần hoàng cảnh giới. Điền gia lão tổ năm đó chém giết tà tộc một vị tà chủ. Sau đó phát hiện bị vị kia tà chủ gieo dấu ấn, liền khổ tìm phá giải dấu ấn phương pháp, sau đó tiêu tốn đại một cái giá lớn cầu đến một vị thần hoàng trên người, lúc này mới may mắn loại bỏ dấu ấn. Không ngờ loại bỏ dấu ấn sau khi, ta tộc 18 vị tà chủ xâm lấn, Điền gia lão tổ trọng thương mang theo một ít đệ tử tinh anh thoát đi, cũng mượn luyện hóa ấn kỳ phương pháp, tránh thoát tà tộc lần theo. Sau đó, Điền gia vị lão tổ kia chết đi, Điền gia hậu bối lưu lạc tới Bạo Loạn đại vực, thành lập Bạo Tuyết đoàn lính đánh thuê. Biết được đoạn chuyện cũ này sau khi, Trầm Phàm hoàn toàn yên tâm, thầm nghĩ chỉ cần đã luyện hóa được tà tộc cấn ký, võ đạo thế giới lớn như vậy, trời cao mặc nó phi. Sẽ có một ngày, chờ hắn chứng đạo thần hoàng, nhất định phải đi tới tà tộc báo thủ. Bất quá, khi hắn tìm hiểu luyện hóa phương pháp sau, tâm nhưng mát lạnh nửa đoạn. Tà tộc cấn ký chính là thần hồn dấu ấn, muốn mài ra thần hồn dấu ấn, hoặc là thần hồn câu diệt, hoặc là lấy đặc thù hỏa diễm luyện hóa nên dấu ấn, về phần phải hay không còn có những phương pháp khác, nhưng là không được mà. Điền ra phương pháp đúng vậy đến một đóa huyền cấp hỏa diễm, lấy luyện hóa bí pháp, dẫn dắt một tia hỏa diễm tiến vào hồn hải, luyện hóa ấn ký. Hơn nữa, phương pháp này nguy hiểm rất lớn, sơ ý một chút, liền muốn thần hồn câu diệt. Trầm Phàm phút chốc đứng lên, hận không thể đem Điền Mộ Uyển đắp băng thành tám mảnh, huyền cấp hỏa diễm lại không hắn có thể không thể nắm giữ, mặc dù có thể nắm giữ, võ đạo thế giới lớn như vậy, một đóa huyền cấp hỏa diễm không biết đạo tàng ở chỗ đó. Bất định chờ hắn đạt được huyền cấp hỏa diễm sau khi, ta tộc người đã đuổi theo tới. Trầm đạo hữu, có từng thỏa mãn? Điền Mộ Uyển mở mắt ra, cười cười. Hừ. Trầm đạo hữu chớ trách, thiếp thân cũng là có chút bất đắc dĩ. Hơn nữa, đây thật là luyện hóa cái kia dấu ấn phương pháp. Điền Mộ Uyển suy nghĩ một chút nói, hơn nữa, thiếp thân biết có một nơi có huyền cấp hỏa diễm. Cái gì? Huyền cấp hỏa diễm? Đâu có. Thất Lạc Chi Hải. Thất Lạc Chi Hải. Trầm đạo hưu không ngại cùng tiểu nữ tử đi một chuyến trụ sở, lần này chúng ta chính là làm Thất Lạc Chi Hải mà đến, cụ thể tin tức do thiếp thân biểu ca phụ trách. Trầm Phàm không cách nào từ chối, tà tộc là cái đại uy hiếp, tại chưa trưởng thành lên, không thể đối kháng chính diện. Sau một ngày, mấy ngàn dặm mênh mông quần quận đại thuyền xuất hiện tại trước mắt thời khắc, Trầm Phàm trố mắt ngất ngụm. Đặc biệt là vô số đại trong đỏ cự thuyền, so với tán tu liên minh cái kia chiếc hư không phi chu còn muốn lớn hơn, tuyệt đối là huyền chủ cấp hư không phi chu khác. Khi bọn họ tới gần những đại đó thuyền thời điểm, từng đạo mạnh mẽ hồn lực quét tới. Điền Mộ Uyển kéo Trầm Phàm cánh tay, chỉ vào đoàn thuyền, đó chính là Bạo Tuyết đoàn lính đánh thuê chú địa, đến thời điểm ngươi muốn cái gì tin tức, cứ việc cùng biểu ca đi. Trầm Phàm gật gật đầu. Chương 743, Thất Lạc Chi Hải. Điền Mộ Uyển thật là một tự nhiên quen thuộc tính tình, giao lưu không hai ngày, đối với Trầm Phàm không chút nào tránh hiềm nghi, có lúc thay quần áo đều không tách ra Trầm Phàm, vi vi nghiêng người lúc, đường cong lạ lướt triển lộ không bỏ sót. Lúc này, Điền Mộ Uyển hai vú chen tại trên cánh tay của hắn, mùi thơm nước mũi. Tiểu thư trở về rồi. Mau mau đi qua nên tiếp. Biểu thiếu gia, tiểu thư trở về rồi. Bạo Tuyết đoàn lính đánh thuê trụ sở phòng khách quý. Phòng khách quý tại lớn nhất một chiếc hư không phi chu bên trong, Điền Mộ Uyển cùng một cái xem ra thập phần hiền hòa nam tử tiếp đãi tha. Đa tạ Trầm đạo hữu giúp đỡ. Nam tử hướng Trầm Phàm làm ra mời Trầm Phàm uống trà tư thế, tự giới thiệu mình, tại hạ Vu Lãnh. Vu đạo hữu khách khí. Trầm Phàm cũng không hề uống trà, nói thẳng, theo Điền đạo hữu chỗ, quý đoàn lần này muốn đi vào Thất Lạc chi hải. Vu Lãnh lông mày nhíu lại, chợt ha ha cười nói, chính là, không biết Trầm đạo hữu. Hắn muốn đi Thất Lạc chi hải tìm kiếm huyền cấp hỏa diễm. Điền Mộ Uyển không đợi Vu Lãnh xong, vội vã nói tiếp, thì ra là như vậy. Vu Lãnh ánh mắt lóe lên một cái, Thất Lạc chi hải cơ duyên vô số, huyền cấp hỏa diễm tự nhiên cũng là có. Kính xin Vu đạo hữu cho biết. Trầm Phàm lại nói. Vu Lãnh cùng Điền Mộ Uyển hai mặt nhìn nhau, chợt Vu Lãnh lấy ra hai khối thẻ ngọc nói, Thất Lạc chi hải tin tức cùng địa đồ, Trầm đạo hữu không ngại nhìn. Mặt khác, Trầm đạo hữu lặn lội đường xa, so với tâm thần mệt mỏi, không ngại làm sơ nghỉ ngơi, chạm vạng, có một hồi thực rượu, kính xin Trầm đạo hữu rất hân hạnh được đón tiếp. Chứ, Vu Lãnh trước tiên cáo tử. Sau đó không lâu, Điền Mộ Uyển mượn cơ hội chạy trốn. Trầm Phàm nhìn theo hai người bọn họ rời đi. Vị này Vu Lãnh thật mạnh tu vi, khoảng cách thánh tôn chỉ kém một đạo lôi kiếp. Trầm Phàm lẩm bẩm nói, bay xuống tầng tầng trận pháp sau khi, hồn lực thăm dò vào trong ngọc giản. Mật thất. Vu Lãnh mặt tâm trầm, chỉ vào Điền Mộ Uyển nói, "Uyển Nhi, ngươi tựa hồ rất vui vẻ." "Đương nhiên rồi, thị huyết vương thạch tới tay, lên cấp thánh nhân tỷ lệ để cao ba thành." Điền Mộ Uyển phảng phất chưa thấy Vu Lãnh mặt đen, tự mình uống một chén trà. "Ồ, thật sao? Thị huyết vương thạch tới tay, nhập thánh sau khi, ngươi là có thể một mình trưởng quản một nhánh đội rồi, hiện tại liền bắt đầu chiêu binh mãi mã." Vì lung lạc cái kia Trầm Phàm, lại vẫn lừa hắn thất lạc sau khi có huyền cấp hỏa diễm, còn không quên dâng ra thân thể. Điền Mộ Uyển ngớ ngẩn, nhưng thấy Vu Lãnh đầy mặt vẻ đố kỵ, ngụy biện nói, "Đâu có." "Hừ, đừng hai người các ngươi ôm ôm ấp ấp không có gian tình." Vu Lãnh trong mắt lóe ra một tia sắc cơ, cái kia Trầm Phàm không biết phân biệt, không nên trêu chọc người cũng dám trêu chọc, mặc dù hắn cứu ngươi cũng không thấy được rõ ràng không trùng mặt trời. "Biểu ca, không phải như ngươi nghĩ, Uyển Nhi trong lòng chỉ có ngươi, là người của ngươi." Điền Mộ Uyển tiến lên, ôm Vu Lãnh vai, cũng đem Vu Lãnh hai tay đặt ở hai vú của nàng bên trên, chậm rãi xoa, "Như ngươi vậy Uyển Nhi sẽ rất thương tâm." "Hừ." Vu Lãnh không để ý tới hắn. Điền Mộ Uyển thấy thế, sắc mặt lặng yên biến đổi, nói, "Biểu ca, Thất Lạc chi hải là vị nào động phủ vị trí, mặc dù bây giờ cấm chế yếu đi, cũng là nguy hiểm tầng tầng, không có cường đại thủ đoạn bảo mệnh, đó là đại đế tiến vào bên trong cũng không có thể bảo đảm không chết." "Uyển Nhi, bây giờ nói không là sự tình này." Vu Lãnh quát lên. biểu ca, ngươi giả như chúng ta có thể nắm giữ lực lượng không gian, phối hợp Điền gia huyết mạch triển khai tốc độ bay cùng các loại thủ đoạn bảo mệnh, đến thời điểm có thể hay không chiếm trước tiên cơ. Điền Mộ Uyển bỗng nhiên nói, Uyển Nhi, ngươi, cái kia Trầm Phàm có thể xé rách không gian, không phải không gian bí thuật chính là sức mạnh huyết thống, bất luận là loại kia, chỉ cần để cho chúng ta Điền gia chiếm được, có thể lợi dụng, nếu như là sức mạnh huyết thống, vậy càng được, đến thời điểm dung hợp huyết mạch của hắn lực lượng, chúng ta Điền gia không hẳn không thể chấn chỉnh lại Hùng Phong, đến thời điểm thần vực đại chiến, còn có thể giết tới tà tộc, thay tộc nhân báo thù. Vì lẽ đó Vu Lanh nghĩ lại, đột nhiên tỉnh ngộ, Uyển Nhi, là biểu ca bỏ lỡ ngươi. Ô ô, Uyển Nhi, là biểu ca không đúng, đến, để biểu ca hảo hảo thương yêu ngươi. Vu Lanh ôm Điền Mộ Uyển, nhất thời mật thất truyền đến từng trận tiếng rên rỉ. Nghịch Tiên Huyền Chủ, có thể chọn chiến thần hoàn cảnh. Trầm Phàm phút chốc đứng lên, vỗ bàn hô to một tiếng, đi qua đi lại, không thể tự kiềm chế. Phải biết võ đạo thế giới từ thánh nhân cảnh sau khi, muốn càng lớn cảnh giới khiêu chiến hầu như là không thể nào, từ khi hắn tiến vào bạo loạn đại vực sau, còn chưa từng nghe qua ai có thể càng lớn cảnh giới khiêu chiến, liền nhất bản cảnh khiêu chiến thánh nhân cảnh đều không có, lại càng không dùng thông huyền cảnh chọn chiến thần hoàn cảnh. Thất Lạc Chi Hải là Thất Lạc Huyền Chủ năm đó động phủ vị trí, cũng là Thất Lạc Huyền Chủ tử vong chi địa. Tục truyền, hơn 200.000 năm trước, Thất Lạc Huyền Chủ du lịch xích diễm thần vực, đắc tội rồi một vị thần hoàng cảnh thần nhân, hai người vì tranh cướp thượng cổ truyền thừa, tại phía xa trong trời sao đại chiến hơn một năm. Mọi người vốn tưởng rằng Thất Lạc Huyền Chủ chắc chắn phải chết, không ngờ một năm sau khi, Thất Lạc Huyền Chủ nhấc theo vị kia thần nhân đầu, xuất hiện ở trước mắt thế nhân. Hắn đã giết một vị thần hoàng cảnh thần nhân. Đây chính là chứng đạo thần thông đại năng. Từ đó về sau, Thất Lạc Huyền Chủ nghịch thiên huyền chủ tên truyền khắp xích diễm thần vực. Sau đó, Thất Lạc Huyền Chủ đi tới bạo loạn hải vực cận cư, kết quả bị năm đó vị kia thần hoàng vị trí thế lực tìm tới cửa, đại chiến 3 ngày 3 đêm. Làm sao? Đối phương người đến có 3 vị thần hoàng, bày ra thiên la địa võng, Thất Lạc Huyền Chủ cứ việc nghịch thiên, cứ việc thần nhân cùng thần hoàng đều thuộc về thần hoàng cảnh, nhưng hai người không thể giống nhau. Thần nhân nhiều nhất tìm hiểu 3 loại thần thông, mà thần hoàng chí ít tìm hiểu 7 tầng thần thông, cường đại đến không phải nhỏ tí tẹo. Thất Lạc Huyền Chủ nuốt hận mà chết. Bất quá, Thất Lạc Huyền Chủ cũng là lợi hại, mặc dù là đối mặt Tam Đại Thần Hoàng công kích, vẫn cứ mượn mạnh mẽ thủ đoạn, trọng thương Tam Đại Thần Hoàng, sau đó mới chết. Chết rồi, động phủ của hắn chìm vào đáy biển, bị mạnh mẽ trận pháp cấm chế che giấu, liền thần hoàng đều không thể phát hiện. Sau đó 3 vị kia thần hoàng còn không hết hy vọng, muốn dò xét Thất Lạc Huyền Chủ truyền thừa, nhưng là triệt để chọc giận Xích Diễm Thần Hoàng, lúc này triển khai đại thần thông, đem 3 vị kia thần hoàng đuổi ra khỏi Xích Diễm thần vực, cũng tuyên bố trừ phi Thất Lạc Chi Hải chủ động xuất thế, không phải vậy, ai dám tới gần Thất Lạc Chi Hải một bước, ai sẽ chết. Có người, Thất Lạc Huyền Chủ là Xích Diễm Thần Hoàng con trai ruột, cũng có người là Xích Diễm Thần Hoàng đệ tử. Thất Lạc Huyền Chủ đến cùng dựa vào cái gì có thể càng lớn cảnh giới chọn chiến thần hoàng cảnh thần nhân? Trầm Phàm sâu cao mày, trong lòng một mảnh lửa nóng, nếu có thể đạt được Thất Lạc Huyền Chủ càng lớn cảnh giới chọn chiến thần hoàng truyền thừa, cũng tập luyện thành công, không khỏi không phải một loại cường đại thủ đoạn. Đương nhiên, bây giờ Thất Lạc Chi Hải cấm chế tầng tầng, cứ việc đã xuất thế, nhưng cũng là sơ ý một chút liền sẽ chết nơi, không có vạn phần chuẩn bị, tuyệt đối không thể tùy ý xông vào. Trầm đạo hữu, yến hội bắt đầu rồi. Một chương truyện âm phủ rơi vào phòng khách quý, truyền đến Vu Lanh âm thanh. Chương 744, ân đền oán trả. Tiệc rượu tại hư không phi chu trên bong thuyền cử hành, có tới văn trượng, có thể ngồi xuống đều là niết bàn cửu trọng quân chủ, mỗi người khí tức đều không tầm thường. Trầm Phàm sau khi ngồi xuống, đưa tầm mắt nhìn qua, mơ hồ cảm thấy không thích hợp, nhưng thấy vạn trượng trên bong thuyền, 82 cái bàn lấy một loại nào đó quỷ dị quy luật để, trừ hắn ra này một tấm ở vào trung gian ở ngoài, còn lại bàn hợp thành một cái to lớn bắt quái trận. Không chỉ có như vậy, hư không phi chu cấm chế phòng ngự toàn bộ mở ra, đỉnh đầu thanh lôi màn ánh sáng lập lòe cuồng bạo lôi lực. Uống rượu. Vu Lãnh mời Trầm Phàm uống rượu, sau đó một cái buồn bực. Trầm Phàm không núp ních, trong bóng tối nhíu mày. Qua 3 lần rượu, Vu Lãnh ánh mắt lóe lên một cái, một vị khác thánh nhân nói, Trầm đạo hữu thực lực phi phàm, lại là tán tu, Bạo Tuyết đoàn lính đánh thuê chính cần đạo hữu cao thủ như vậy. Trầm Mỗ tự do quen rồi, xin lỗi. Trầm Phàm không chút nghĩ ngợi cự tuyệt, mặc dù muốn gia nhập một cái thế lực, đó cũng là chân vũ huyền cung, mà không phải đoàn lính đánh thuê như vậy sáu hoang thế lực. Như vậy a, vị kia thánh nhân cười cười nói, như vậy e sợ có chút phiền phức. Trầm Phàm nhìn chằm chằm vị kia thánh nhân. Trầm đạo hữu cứu vớt tiểu thư, đây là Bạo Tuyết đoàn lính đánh thuê một ít tâm ý. Vị kia thánh nhân lấy ra một cái túi đựng đồ nói, về phần tiến vào Thất Lạc Chi Hải một chuyện, thứ cho bản đoàn không thể ra sức. Trầm Phàm nhớ tới Điền Mộ Uyển chính mồm đáp ứng dẫn hắn vào Thất Lạc Chi Hải, nhưng bây giờ có biến quẻ. Trầm đạo hữu, vạn phần xin lỗi. Điền Mộ Uyển một mặt xin lỗi nói, Thất Lạc Chi Hải can hệ trọng đại, Bạo Tuyết đoàn lính đánh thuê không thể mang ngươi đi vào. Như vậy cáo tử. Trầm Phàm cười lạnh một tiếng, lúc này đứng dậy liền đi. Trầm đã. Vu Lanh ấn lại Trầm Phàm vai xin hắn ngồi xuống, nói, cũng không phải là không có biện pháp. Ồ. Trầm Phàm cười gần càng tăng lên. Đạo hữu có thể vì bản đoàn vinh dự chấp sự, không bị bản đoàn ràng buộc, nhưng xem như là bản đoàn người. Vu Lanh nói. Vậy phải như thế nào làm? Trầm Phàm nhìn chằm chằm Vu Lanh. Vì bản đoàn làm ra cống hiến. Vu Lanh dừng một chút, hướng Trầm Phàm ôm quyền nói, nghe thấy Trầm đạo hữu cứu vớt biểu muội thời điểm, đã từng thi triển cường đại đột kỹ, nếu như Trầm đạo hữu có thể đem môn kia đột kỹ cống hiến ra tới lời nói, trở thành bản đoàn vinh dự trưởng lão, đến thời điểm chính là mình người. Trầm Phàm nghe vậy, sắc mặt chìm xuống, sâu nhìn Điền Mộ Uyển một chút, chợt cười như điên nói, cáo tử. Hắn vừa xài bước ra, chỉ lát nữa là phải rời đi hư không phi chu, chỉ nghe một tiếng hét lớn. Trầm Phàm, ngươi nhìn trộm bản đoàn bí mật, còn muốn chạy trốn sao? Âm thanh chưa ngừng, màn ánh sáng di động, hóa thành vô hình bàn tay khổng lồ bắt giữ. Trầm Phàm lui nhanh, xuất hiện ở bong tàu trung ương, hóa thân kim sắc cự nhân, cự tí quét ngang, lật tung vài chục trượng bản, lập tức chiếm cứ có lợi địa vị, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thiện nhân. Trầm Phàm hướng về Điền Mộ Uyển quát chói tai một tiếng. Điền Mộ Uyển bị thị huyết sa quần truy sát, nếu không phải hắn triển khai không gian nhất độn, nơi nào còn có thể sống mệnh. Lại càng không dùng nàng cho cái kia luyện hóa tà tộc cấn ký phương pháp xử lý, không có huyền chủ thực lực, không cách nào thực hành. Có thể, Điền Mộ Uyển thiếu nợ hắn thiên đại ân tình. Nàng không cảm ơn đái đức thì cũng thôi đi, trái lại mơ ước hắn không gian nhất độn. Liên tưởng trước đó các loại, hắn bỗng nhiên ý thức được mình bị nàng lừa gạt rồi, thất lạc chi hải xác thực tồn tại, nhưng trong đó có tồn tại hay không huyền cấp hỏa diễm, liền bọn họ cũng không biết. Nàng chỉ là muốn đưa hắn lừa gạt mà đến, vì chính là hắn không gian nhất độn. Trầm đạo hữu, đến bây giờ ngươi còn mạnh miệng sao? Điền Mộ Uyển cười nói, ngươi cứu ta cho ngươi luyện hóa tà tộc cấn ký phương pháp xử lý, không ai nợ ai. Nàng không đợi Trầm Phàm lời nói, tiếp tục nói, hiện tại ta cho ngươi đất dung thân, trả lại cho ngươi cung cấp huyền cấp hỏa diễm tin tức, càng phải mời chào ngươi, cho đủ mặt mũi ngươi, nhưng nghĩ rời đi, xứng đáng ta sao? Ha ha. Trầm Phàm giận quá mà cười, tốt một tấm khéo mồm khéo miệng. Khanh khách, Trầm đạo hữu, thiếp thân miệng có lợi hại hay không? Ngươi nếu như để lại bất định còn có cơ hội biết nhà. Điền Mộ Uyển khoe khoang phong tao, cho ngươi ba loại lựa chọn, trở thành thiếp thân nô bộc, hoặc là dâng ra độn kỹ trở thành bản đoàn vinh dự chấp sự, hoặc là chết ở thiếp thân trên tay, sau đó bị trừ hồn luyện phách. Huyền Nhi, còn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Vu Lanh lấy ra một thanh loan đao, chỉ là niết bàn cảnh, rơi vào tay chúng ta, chắp cánh khó thoát. Vu Lanh đao kỳ quái, đao pháp cũng kỳ quái, xoay tròn một cái, vô cùng ánh đao phá không kéo tới, đem Trầm Phàm đường lui phong bế. Hắn sắp đột phá tới thánh tôn, trong lúc xuất thủ thánh lực dung chuyển, ánh đao hóa thành to lớn mâm tròn, hướng về Trầm Phàm đầu nghiền ép lên đi. Cùng lúc đó, hai vị khác thánh nhân hai bên trái phải nhắm phía Trầm Phàm, người trước lấy ra màu đen cự chỉ, người sau cơ múa một cái màu đỏ xích sát, vung về dưới, ngưng tụ màu đỏ vòng tròn, giống như khiên ngưu cầm hướng về Trầm Phàm. Mặt khác, còn lại hơn 10 trượng bàn cấu thành tàn dư trận pháp, hóa thành ba tòa núi hình dáng bình phong, quét ngang Trầm Phàm. Trong khoảnh khắc, Trầm Phàm thân hãm nhà tù, ba loại công kích mỗi một loại đủ để phấn toái niết bàn quân chủ. Bạo Tuyết đoàn lính đánh thuê, Trầm Mộ xin thề, sẽ có một ngày, nhất định phải đem bọn ngươi đánh cho thần hồn câu diệt, phá hủy nơi ở của các ngươi. Trầm Phàm lấy ra kim huyết, đoạt đang công kích trước đó, xé rách không gian, biến mất không còn tăm hơi. Đáng ghét. Bất quá một hơi thời gian, Vu Lanh đám người đợt công kích động còn chưa đình chỉ, Trầm Phàm từ hư không phi chu phòng ngự màn ánh sáng bên dưới ngã xuống khỏi đến, ngã ngồi bong tàu bên trên, lại một đạo trăng tròn ánh đao cắt mà đến, mang theo đâm người lưỡi đao. Phong ấn không gian cấm chế. Trầm Phàm sầm mặt lại, hắn sở dĩ dám một thân một mình tiến vào Bạo Tuyết đoàn lính đánh thuê trụ sở, bằng vào chính là không gian nhất độn, nhưng hắn coi thường Bạo Tuyết đoàn lính đánh thuê sức mạnh, còn có thể bố trí cấm chế không gian cấm chế. Nếu như trở thành thánh nhân, cấp thánh trận pháp căn bản không ngăn được hắn, dù cho ẩn chứa trong đó phong ấn không gian sức mạnh. Không được. Không kịp nghĩ nhiều, màu đỏ xích sắt từ phía sau kéo tới, đang muốn chụp lại cổ của hắn, cùng lúc đó, một ngọn núi lớn lướt ngang mà đến, chỉ lát nữa là phải nghiền ép hắn. Vu Lanh lần thứ hai chém ra một đao, so với phía trước hai đạo công kích còn muốn mãnh liệt, lập tức xuất hiện tại Trầm Phàm trước mặt, đoán chừng có thể dọc theo mi tâm của hắn bổ ra. Đột. Trầm Phàm lần thứ hai triển khai không gian nhất độn, tránh đạo hư không phi chu một cái khác góc, đỉnh thiên tí truy xuống, đánh nổ hơn 10 cái niết bàn quân chủ, thở hổn hển. Trầm đạo hữu, dãy rủa vô dụng, thần phục hoặc là chết. Điền Mộ Uyển đầu lâu vi vi giơ lên, như chỉ cao ngạo khổng tước. Vọng tưởng. Trầm Phàm ngưng âm thanh hét một tiếng, khống chế vân long độn xuất hiện ở ngàn trượng ở ngoài, tránh thoát màu đen cự chỉ công kích, đỉnh thiên tí lần thứ hai quét ngang, lại đánh bể mấy cái niết bàn quân chủ. Phong ấn không gian, sức mạnh không đủ để phá tan, ba đại thánh người vây công, đáng chết, làm sao có thể trốn? Trầm Phàm tâm đều chìm đến tung lũng rồi, hồn lực bốn quét, muốn tìm được một cái cửa ra. Thế nhưng Bạo Tuyết đoàn lính đánh thuê thiết kế đối phó hắn, tự nhiên bày ra không sức mẹ trận pháp, trừ phi mượn tấm kia độn phù rời đi, huyền chủ cấp bậc độn phù, lúc này sẽ rách hư không phi chu trận pháp cấm chế tất nhiên giữ không nổi hắn. Trốn chỗ nào? Điền Mộ Uyển lúc này đã hoàn toàn khôi phục tu vi, bạo loạn đại vực niết bàn cảnh trong, nàng tuyệt đối là xếp hạng hàng đầu cao thủ, tu luyện mười mấy năm sắp độ kiếp, siêu phàm nhập thánh. Ngày đó nếu không phải là bị thị huyết sa quần vây công, nàng há có thể chật vật như vậy. Trước mắt, hắn phát hiện Trầm Phàm không chỉ có tốc độ bay không yếu, công kích cũng không bình thường, có thể giết chết nhiều như vậy niết bàn quân chủ, trong đó còn có mấy cái niết bàn cựu trọng quân chủ, cũng coi như là một phương cao thủ. Lòng háo thắng lên, nàng trốn ở góc, thừa dịp Trầm Phàm không đề phòng, thanh cương trường kiếm xì một tiếng, nhắm ngay Trầm Phàm yết hầu. Đến hay lắm. Trầm Phàm nghiêng người tiến lên, không để ý theo sát mà đến ánh đao cùng xích sắt, một cái bước xa, đỉnh thiên tí giành trước lao ra, phá nát rồi Điền Mộ Uyển thanh cương trường kiếm. Đồng thời, hắn thân thể xoay tròn, không đợi Điền Mộ Uyển triển khai phòng ngự, cả người từ biến mất tại chỗ, sau đó rơi vào Điền Mộ Uyển mặt sau, bóp lấy cổ của nàng. Chương 745, xem thành ý của các ngươi. Ai dám tiến lên một bước, bóp chết nàng. Thần ma chân thể sức mạnh cường đại cỡ nào, triển khai đỉnh thiên tí bí thuật liền huyền ba lê thiên hạ sắt cũng không ngăn nổi, Điền Mộ Uyển do bất cẩn, bị Trầm Phàm cầm giữ thân thể, không thể động đậy. Dừng tay. Vu Lánh rút đao chém, cắt đứt màu đỏ xích sắt, sau đó cùng hai vị khác thánh nhân lẫn nhau thành sừng, ngăn cản Trầm Phàm. Đại trận uy nghiêm mênh mông cuồn cuộn, toàn lực bố trí ra. Trầm Phàm, ngươi không cần sai lầm. Vu Lánh quát lạnh. Đương Trầm Phàm lợi dụng lực lượng không gian tránh thoát hắn đao thứ nhất lúc, hắn liền biết Trầm Phàm lực lượng không gian không tầm thường, có thể xé rách không gian, hơn nữa còn là niết bàn cảnh tu vi người, toàn bộ võ đạo thế giới cũng không nhiều thấy. Trầm Phàm biểu hiện càng cường đại hắn càng cao hứng, đến thời điểm túm lấy Trầm Phàm lực lượng không gian, hắn bao quát sau lưng của hắn bạo tuyết đoàn lính đánh thuê đem thực lực tăng lên dữ dội. Mà hắn càng có cơ hội tại 10 năm sau Chân Vũ Huyền Cung rộng rãi được môn đồ thời khắc, tiến vào Chân Vũ Huyền Cung, hướng đi rộng lớn hơn võ đạo thế giới. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới rồi, Trầm Phàm không chỉ có lực lượng không gian không tầm thường, sức chiến đấu tại niết bàn cảnh bên trong hầu như có thể nên ngang mà đi, huyền nhi thực lực, tại bạo loạn đại vực trung ương nơi niết bàn cảnh trung đô là xếp hạng hàng đầu, lại bị đối phương một chiêu hạn chế. Hắn là Điền Mộ Uyển vị hôn phu, cũng là Điền Mộ Uyển biểu ca, nhưng hắn biết bạo tuyết đoàn lính đánh thuê chủ nhân chân chính họ Điền. Cho dù là hắn trưởng quản loại này đội ngũ, trên thực tế trong đội ngũ người người tôn kính nhất vẫn là Điền Mộ Uyển. Vũ Lãnh, Trầm Mộ nhắc gan, ngươi âm thanh lớn như vậy, đao sắc bén như vậy, vạn nhất dọa ta rồi, ta không cẩn thận hơi dùng sức, bất định ngươi Uyển Nhi liền muốn đi đời nhà ma rồi. Trầm Phàm hạn chế Điền Mộ Uyển một sát na kia, từ vẻ mặt của mọi người bên trong liền nhìn ra rồi, đội ngũ này chân chính người phụ trách là Điền Mộ Uyển. Bắt giặc phải bắt vua trước, chỉ cần hạn chế Điền Mộ Uyển, không thể kìm được bọn họ không sợ ném chuột vỡ đồ. Trầm Phàm, có chuyện hay lắm. Cầm màu đỏ xích sắt thánh nhân lo lắng nói. Bọn họ chuyến này không chỉ là vì thất lạc chi hải bên trong truyền thừa, trên thực tế cũng gánh vác bảo vệ Điền Mộ Huyền trọng trách. Điền Mộ Huyền tư chất bất phàm, sắp nhập thánh, tương lai còn có vấn đỉnh thông huyền cảnh giới tiềm lực. Phải biết bây giờ bạo tuyết đoàn lính đánh thuê chỉ có nửa bước huyền chủ, nhưng không có chân chính huyền chủ. Một khi Điền Mộ Huyền chết, kết cục của bọn họ cũng không khá hơn chút nào. Trầm Phàm, ngươi nếu như thả ta, còn có thể lưu lại toàn thây. Không phải vậy Điền Mộ Huyền tỉnh táo lại, cho ngươi ba hơi thời gian. Sau ba hơi thở, ngươi còn không thả ta, đem vĩnh viễn không được siêu sinh. Dầm. Trầm Phàm tay trái kéo Điền Mộ Uyển tay áo đột nhiên xé một cái, lộ ra bên trái, mảnh khảnh vòng eo, no đủ hai vú còn có trên hai vú một điểm đỏ bừng, tươi đẹp cảm động. Hắn khoảng trừng lại dùng sức, dọc theo Điền Mộ Uyển bụng dưới dọc theo đường đi chân trượt, hung hăng đè lại hai vú của nàng, sau đó như vào một đoàn bột mì như thế trà đạp. A Trầm Phàm, ta muốn giết ngươi. Điền Mộ Uyển khóc không ra nước mắt, từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng bị như vậy khuất nhục, ở trong đông đảo tùy tùng trước mặt lộ ra thân thể còn bị trà đạp, quả thực so với giết nàng còn khó chịu hơn. Trầm Phàm, ngươi dám? Vu Lãnh khí huyết cấp trên. Trầm Phàm trước mặt mọi người đùa bỡn Điền Mộ Uyển, quả thực so với giết cha mẹ hắn còn khó chịu hơn, lúc này hai mắt đỏ đậm, cầm đao liền chặt. Về phần những người khác không phải đi quá mức đóng kín hồn lực chính là túi đầu, giả vờ giả vịt. Tiểu thư không nhìn nổi, không phải vậy móc mắt hạt châu đều là nhẹ. Biểu thiếu gia. Hai vị khác thánh nhân liền vội vàng kéo Vu Lãnh, bọn họ đều là lao đầu tử, là nhìn Điền Mộ Uyển lớn lên, sẽ không có tránh hiểm nghi, mắt thấy Trầm Phàm cặp kia xem ra có chút thô ráp tay tại Điền Mộ Uyển trên người trên dưới đi khắp, nhưng cũng là bi phẫn không hiểu. Trầm Phàm, mau nhanh dừng tay. Không phải vậy bạo tuyết đoàn lính đánh thuê cùng người không chết không thôi. Cầm màu đỏ xích sắt thánh nhân lạnh lùng nói. Phi. Trầm Phàm nắm Điền Mộ Uyển tà phong, Trầm Mộ đã sớm cùng các ngươi không chết không thôi. Ngươi muốn cái gì? Vu Lãnh đệ lại phun trào khí huyết, nhìn chằm chằm Trầm Phàm con mắt. Xem thành ý của các ngươi rồi. Trầm Phàm lại nắm Điền Mộ Uyển bên phải quần áo, nói, nhanh lên một chút đi, Trầm Mộ tay rất ngứa. 1 triệu trung phẩm nguyên tinh, 1000 cây cấp thánh nguyên dược. Vu Lãnh lấy ra một cái túi đựng đồ ném cho Trầm Phàm. Trầm Phàm liếc mắt một cái dưới đất túi trữ vật, cười lạnh một tiếng. Nguyên lai bạo tuyết đoàn lính đánh thuê Điền Mộ Uyển chỉ trị giá ngần ấy tiền, còn không bằng thống thống khoái khoái chơi một hồi. 3 triệu trung phẩm nguyên tinh, 3000 cây cấp thánh nguyên dược. Cầm xích sắt thánh nhân nói, lại có 2 túi chữ vật rơi vào Trầm Phàm trước mặt. Trầm Phàm nhận lấy 3 túi chữ vật, mở ra cấm chế. Trầm Phàm ngươi Vu Lãnh lại muốn động thủ, một vị khác thánh nhân đã mở ra trận pháp cấm chế. Trầm Phàm, tiểu thư nhà ta nếu là có chút nào tổn thương, bản thánh tất sát ngươi. Cầm xích sắt thánh nhân uy hiếp nói. Trầm Phàm chạy trốn hư không phi chu, xuất hiện tại vạn trượng ở ngoài, Vu Lãnh đám người đi theo sát tới. Chỉ lo Điền Mộ Uyển có chút tổn thương. Nửa ngày sau, bách bên ngoài vạn dặm thanh mục đảo, bắt người. Trầm Phàm hung hăng nở nụ cười, biến mất ở phía chân trời. Nửa ngày sau, Vu Lãnh đám người tìm được Điền Mộ Uyển, lại phát hiện Điền Mộ Uyển trần truồng, túi trữ vật cùng quần áo cũng không thấy, sắc mặt thường hồng, đang bị một đầu niết bàn cảnh hóa hình yêu thú hung hăng trà đạp, ba ba đùng âm thanh không dứt. Vu Lãnh nhìn thấy tình cảnh này, một cái tay nắm con yêu thú kia, sẽ thành mảnh nhỏ còn không giải hận, lại dặn dò nhân tướng thanh mục đảo phạm vi vạn lý yêu thú sát quang, mới bằng lòng bỏ qua. Sau một ngày, Điền Mộ Uyển từ trong ác mộng thức tỉnh, thê thảm âm thanh rung động thiên địa. Trầm Phàm, ta nhất định đưa ngươi lột da cho thịt. Thất lạc ở ngoài 3000 bên ngoài vạn dặm sóng xanh mặt, Huyền Hạc tộc thiếu chủ, Huyền Ly nằm ở trên ghế, 4 vị hầu gái chính bán mạng hầu hạ. Một vị thánh nhân tùy tùng vẻ mặt vội vã đi vào. Thiếu chủ, xảy ra chuyện lớn. Lão hổ, với ngươi bao nhiêu lần, mỗi lâm đại việc có tính khí, dù cho Kiệt Sâm bọn họ đã rất gần thất lạc chi hải rồi, cũng không cần sốt sáng như vậy, trong lòng ta tự có tính toán định. Huyền Ly chậm rãi đứng lên, còn rót một chén trà cho lão hổ, cười nói, nghỉ khẩu khí. Đa tạ thiếu chủ. Lão hổ thấy thiếu chủ chấn định như thế, chỉ được buồn bực khí uống xong trà, nói, bạo loạn đại vực truyền đến tin tức, một cái tên là Trầm Phàm tán tu, giết Lê Ba công chúa. Cái ghế phá nát, bốn thị nữ hóa thành một đám mưa máu, trong phòng không khí chớp mắt đọc lại, Huyền Ly giống như lam quang dưới ác ma, ngắt lấy lão hổ cái cổ, gàn giọng nói, ngươi cái gì? Ba Lê công chúa bị Trầm Phàm giết chết. Cút, cút, cút. Huyền Ly đem lão hổ ném ra gian phòng, hai hàng nhiệt lệ chảy xuống. Tiểu muội, ngươi tại sao có thể chết? Ngươi chết, chúng ta mạch này chỉ còn dư lại ca ca ta một người. Huyền Ly từ trong túi chứa đồ lấy ra một tờ chân dung, trên bức họa rõ ràng là Huyền Ba Lê, hắn vuốt Huyền Ba Lê mặt. Thu này không đội trời chung. Chương 746, yêu thánh cùng cự đạo. Phế tích. Đang xung lần thứ hai giáng lâm bạo loạn đại vực thời điểm, khắp nơi tàn tạ. Hắn đi theo phía sau hai vị đại đế, một vị thánh tôn, còn có ba vị thánh nhân, khí tức trùng thiên, huyền chủ không ra dưới tình huống, hắn đội hình như vậy đủ để quét ngang bạo loạn đại vực. Từ khi Tam đại Tà đế diệt bạo loạn đại vực sau, Chân Vũ Huyền vực bên trong các đại thế lực một mặt phái ra trong bóng tối thế lực điều tra Tam đại Tà đế tung tích, cũng phá hủy Tà tộc tại Chân Vũ Huyền vực bố trí. Mặt khác, tăng số người nhân thủ, bảo vệ trong tộc trọng yếu thiên tài cùng người thừa kế, để tránh khỏi xảy ra bất trắc. Cùng thời khắc đó, Chân Vũ Huyền vực các đại bảy hoang thế lực nghe thấy việc này sau khi, dồn dập phái ra huyền chủ lục soát Tam đại Tà đế tung tích, phàm là xích diễm thần vực trong phạm vi, sở hữu Tà tộc người đều là tử địch. Ngươi là cái kia Tam đại Tà đế là truy sát Trầm Phàm mà đến. Đang xung vê lại tán tu liên minh tại Lôi Bạo phường thị trụ sở bùn đất, thổi tan sau khi, đống nhiên nói: "Lần này Tam đại Tà đế bố trí tà trận, tọa trấn Lôi Bạo phường thị hai vị đại đế vẫn lạc, vô số người tử vong, thế nhưng tán tu liên minh tọa trấn nơi đây cái vị kia thánh tôn chưa chết, đồng thời mang theo Chân Vũ Huyền cùng cái kia tiểu yêu tinh bỏ chạy. Theo hắn chỗ, cái kia Tam đại Tà đế truy sát người chính là Trầm Phàm." Đang xung bên cạnh đại đế không người nói: "Mặc dù hắn là đại đế, nhưng tu vi ngừng ở đây, trừ phi có nghịch thiên cơ duyên, nhưng mà trước mặt hắn đằng xung không giống, làm xích diễm thần vực trong phạm vi đằng xa tộc vạn năm tới mạnh nhất thiên tài, chiếm cứ vấn đỉnh huyền chủ tư chất, bất định còn có một tia chứng đạo thần hoàng tiềm lực. Lại không xích diễm thần vực, toàn bộ đại la thiên địa đều coi tà tộc làm tử địch, vì truy sát một cái niết bàn cảnh tiểu tử, không tiếc phái ra tam đại tà đế tiến vào đại la thiên địa truy sát." Đang xung nhíu mày, trong đầu nhớ lại Trầm Phàm đại chiến đồ phu một màn kia, hắn thật tò mò Trầm Phàm là như thế nào tránh thoát đồ phu đao tâm thuật. Tà tộc tại các đại thiên địa chi tên tự bên cùng tà ác, tục truyền phạm ta tà tộc người, dù xa cũng giết. Đại đế giải thích: "Hừ, thế nào cũng phải có lý do đi." Đang xung cười lạnh nói: "Cái này tin tức ngầm sưng, trước đây không lâu, tà tộc một cái thần tử vẫn lạc, có thể hay không cùng sự kiện kia có quan hệ?" "Thần tử?" Đang xung sắc mặt mãnh liệt thay đổi, "Tà tộc thần tử đây chính là được xưng có tiềm lực chứng đạo thần hoàng thiên tài, luận tư chất so với hắn còn muốn thắng một bậc. Trầm Phàm bây giờ ở đâu?" "Ba ngày trước, Bạo Tuyết đoàn lính đánh thuê tại Thất Lạc Chi Hải phụ cận gặp phải Trầm Phàm, Bạo Tuyết đoàn lính đánh thuê Điền Mộ huyện tựa hồ bị Trầm Phàm rồi." "Đúng là xảo vô cùng." Đang xung cười cười: "Chúng ta cũng lên đường đi." Huyết Hải. Tam đại Tà đế từng người nâng một con đầu người cốt hút trong đó tinh hoa, một người trong đó Tà đế lộ ra khuôn mặt dữ tợn. Dấu ấn biểu hiện, cách nơi này địa cực xa. "Yên tâm, hắn trốn không thoát đâu, Tà tộc từ trước tới nay, ngoại trừ những kiêm lịch thiên thiên tài ở ngoài, còn chưa bao giờ có người có thể từ Tà tộc trong đuổi giết lưu vong." Một cái khác Tà đế trầm ngâm nói: "Bây giờ phong thanh chính nhanh, trước tiên ẩn nút một đoạn tháng ngày. Có muốn hay không thông báo những sư huynh khác?" "Đã thông tri, không chỉ có những sư huynh khác trở về, còn có một vị Tà chủ đại nhân sau đó không lâu cũng sẽ giáng lâm." Sóng lớn vô bờ. Trên hòn đảo nhỏ mọc đầy cây dừa, Trầm Phàm lấy ra một cái ống sen vào cây dừa bên trong, trốn ở cây dừa dưới, uống đến khò khè nói nhiều vang. Từ Bạo Tuyết đoàn lính đánh thuê trụ sở thoát đi sau khi, hắn trước sau rời đi hơn 10 cái phương hướng, cuối cùng rơi vào tòa này phạm vi mấy chục vạn lý đều không có lục địa trên hòn đảo. Hắn lại một lần nữa từ đáy lòng sinh ra một luồng cảm giác vô lực. Thực lực quá yếu. Thứ nhất, nguyên lực tu vi chưa khôi phục, có thể bằng vào chỉ có thần ma chân thể, sức mạnh chỉ một. Thứ hai, tu vi quá thấp, muốn tại bạo loạn đại vực sinh tồn được, chí ít cũng cần thánh nhân tu vi. Thứ ba, thủ đoạn cuối cùng quá ít. Tỷ như Mính Di tùy tiện tặng người một tấm phù lục đều có thể trốn tránh Tà đế truy sát, có thể thấy được đối phương thủ đoạn bảo mệnh cao. Nhưng hắn duy nhất có thể mượn chỉ có không gian nhất độn, hơn nữa liệt không thuật bị vướng bởi chỉ là phá hư tu vi, không cách nào triển khai, không gian nhất độn số lần có hạn, hay bởi vì huyết mạch lực lượng cũng không mạnh, lớn mạnh một chút phong ấn không gian trận pháp có thể nhốt lại hắn. Có thể, đối mặt thánh nhân, hắn duy nhất có thể làm chỉ có trốn. Không cam lòng. Năm đó hắn dựa vào phá hư tu vi có thể đại chiến niết bàn, bây giờ niết bàn sau khi đối mặt thánh nhân nhưng không còn sức đánh trả, trên lệnh quá to lớn, thực lực còn thiếu rất nhiều, muốn ở mảnh này địa phương xa lạ xông ra một cái con đường cường giả, thực lực quá yếu, nhất định phải mau chóng trở nên mạnh mẽ. Trầm Phàm bóp nát cây dừa, lấy ra vu lánh cho khối này thẻ ngọc, hồn lực quét qua, xác định Thất Lạc Chi Hải phương hướng, khống chế Kim Vân đi xa. Cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, Thất Lạc Chi Hải là nghịch thiên huyền chủ đạo phủ, trong đó tất nhiên nắm giữ cường đại truyền thừa, đây chính là có thể ở thông huyền cảnh có thể đại chiến thần người tồn tại. Lần này Thất Lạc Chi Hải xuất thế, theo huyền chủ bên dưới bất luận người nào đều có thể tiến vào bên trong, đến thời điểm thánh nhân đâu đâu cũng có, thánh tôn tùy ý có thể thấy được, hay là cũng không có thiếu đại đế, hay là những người kia tùy tiện một cái tát đều có thể đưa hắn đập nát, nhưng hắn như thế muốn đi, cơ bất khả thất. Nguyên lực tu vi vẫn phá hư cựu trọng thiên, khoảng cách thánh nhân cảnh còn có một đoạn khoảng cách, việc cấp bách, tốt nhất có thể tu luyện thành thần ma chân thể đệ ngũ chuyển. Vì lẽ đó, hắn tại phi độn bên trong cũng không ngừng rèn luyện thân thể, cái viên này La Bổ Thạch phóng thích quần quần không đoạn sức mạnh, lại phối hợp huyền chủ cấp đằng xà khát máu, thần ma chân thể phi như thế vận chuyển. Nếu như lại thu thập một ít yêu thánh tinh huyết, tốc độ tu luyện còn có thể tăng lên không ít. Ngày mưa gió, trên biển cuồng phong bạo vũ nhấc lên vô tận bọt nước, thủy nguyên khí chịu đến sức mạnh thần bí dẫn dắt, bùng nổ ra có thể so với thánh nhân thiên địa sức mạnh, giống như diệt thế. Phá! Tử sắc cự tí che lấp lôi vân, đánh nát bọt nước, quét vào Lam Kình trên đầu, huyết hoa tỏa ra. Một tháng qua, Trầm Phàm đem cựu u hồn liên triệt để luyện hóa, hồn lực có thể so với cựu trọng quân chủ. Mặt khác, thần ma chân thể trải qua cùng hải yêu chiến đấu và dược dục rèn luyện, càng lúc càng cường hãn, có lúc chỉ bằng vào thân thể khí tức có thể dọa chạy không nên yêu quân. Lôi điện lấp lóe, vạn trượng ở ngoài có một tòa cự đảo, Trầm Phàm không muốn lại tiến lên, loại khí trời này dễ dàng dẫn ra dấu ở trong biển sâu yêu thánh, vạn nhất gặp gỡ, lại là một chuyện phiền toái. Một độn dưới, cách cự đảo còn có ngàn trượng xa thời điểm, một luồng khí tức nguy hiểm truyền đến, hắn dùng mình lạnh lẽo, xoay người khống chế kim vân bỏ chạy, một con chạm tay từ cự đảo bên trên đi sau mà đến trước, ôm lấy Trầm Phàm cái cổ, kéo đến cự đảo bên trên. Yêu thánh. Trầm Phàm kinh hãi gần chết, hắn chẳng thể nghĩ tới cự đảo bên trên còn cất giấu một vị yêu thánh, hơn nữa sức mạnh quá mức dũng mãnh, liền hắn đều không kịp phản ứng, đã bị chế trụ. Hắn mở mắt lần nữa thời điểm, một cái nam tử mặc áo đen cùng một cái cô gái áo đỏ đối lập. Nam tử mặc áo đen là nhân hình, thế nhưng mọc ra 8 cái chạm tay xoay quanh lay động, tỏa ra có thể so với thánh binh bình thường như thế. Trương Ngư yêu thánh. Trầm Phàm trong lòng cả kinh, lẽ nào tốc độ của đối phương cùng sức mạnh cường đại như vậy, Trương Ngư hoặc là không phải yêu, một khi thành yêu, cái kia chính là bát cực trương thú, thật thật tại tại thượng cổ dị chủng. Cô gái áo đỏ mắt to, mũi cao, hai chân vòng dài, trang phục màu đỏ cũng phối hợp khéo léo, duy nhất chướng mắt chính là trong tay nàng nâng này thanh màu đỏ cự đao. Cự đao bên trên long lân ý hệt nguyên văn chấn động chứ hồng quang. Đây là một bả thánh binh. Về phần cự đảo, có lẽ có mấy chục vạn lý, tương đương với một cái cỡ nhỏ đại lục, ba ngoài vạn lý, yên vụ mông lung, hồn lực thăm dò vào trong đó, lạc đường. Chương 747, tâm lý chiến. Nhân tộc tiểu tử. Nam tử mặc áo đen thật cao lồi ra con mắt đánh giá một cái Trầm Phàm, nói, ngươi đến rất đúng lúc. Vạn bối Trầm Phàm, gặp hai vị tiền bối nhưng có dặn dò, vạn bối bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, không chối từ. Trầm Phàm ôn quyền nói, đây là võ đạo sư thế giới quý củ, một khi ở bên ngoài gặp phải thực lực cao hơn chính mình người, thường thường đều là câu nói này do đường, nếu như đối phương đối với ngươi không có ác ý lời nói, hướng về phía câu nói này liền sẽ bỏ qua ngươi. Nhân tộc đều rất gian trá. Cô gái áo đỏ để đao muốn chém, không bằng giết nuôi cá. Chạm tay cùng đại đao chạm vào nhau, đốm lửa tung tóe. Lệ lệ đạo hữu, tòa đảo này là ngươi cùng ta đồng thời phát hiện, thế nhưng đánh lâu như vậy, cũng không phân ra cái thắng bại, rất vô vị, không bằng đổi một loại so với pháp, thua rời đi, thắng vào đảo. Nam tử mặc áo đen nói. Vương Bắc Hắc, ngươi muốn so cái gì? Lệ lệ tính khí cùng y phục của nàng như thế. Ba cuộc tỷ thí, tốc chiến tốc thắng, trên đảo đồ vật rất trọng yếu, lại kéo dài xuống, bị những người khác tới rồi, đến thời điểm khó khăn. Vương Bát, làm sao so với? Trận đầu so bị lực lượng, trận thứ 2 so với phá trận tốc độ, trận thứ 3 so với tốc độ bay. Vương Bát, muốn đoạt được trên đảo đồ vật, này ba loại năng lực thiếu một thứ cũng không được. Như ngươi mong muốn. Lệ lệ gật gật đầu, lại muốn chém hướng về Trầm Phàm, Vương Bát Hắc lại ngăn trở. Tỷ thí không thể không có trọng tài. Hiện tại hãy để cho cái này tiểu tử loài người đương trọng tài, ba người chúng ta phát hiện thiên đạo lợi thể, cần phải công bình công chính, không phải vậy trung thân không cách nào lên cấp. Vương Bát Hắc cười cười, thấy Trầm Phàm vội vã cuống cuồng, nói: "Tiểu tử loài người, không cần lo lắng, làm tốt ngươi trọng tài, bản thánh đáp ứng ngươi, tha cho ngươi một mạng. Nếu là có nửa điểm sai lầm, chắc chắn ngươi chặt thành thịt vụn." Lệ Lệ nói: "Nhưng nghe hai vị tiền bối dặn dò." Trầm Phàm bất đắc dĩ nở nụ cười, người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu a. Vương Bát Hắc cùng Lệ Lệ hai người ai vào chỗ nấy, cách nhau bất quá xa 10 trượng. Trầm Phàm đứng ở chính giữa, theo lời nói, bắt đầu. Lệ Lệ đạo hữu, tại hạ thức tỉnh huyết mạch, có một chiêu bắt cực quyền, kính xin chỉ giáo. Trảm Lãng Đao. Hai vị yêu thánh quả thật là cái mãnh nhân, Trầm Phàm còn không lui ra chiến đấu phạm vi, ánh đao màu đỏ rực giống như từ phía chân trời lướt tới hồng vân, trong khoảnh khắc chém về phía Vương Bát Hắc. Vương Bát Hắc 8 con chạm tay phảng phất dây cỏ bệnh bình thường ngưng tụ thành một luồng, hóa thành màu đen bàn tay khổng lồ, 8 đạo lực trùng kích từ đó tản mắt ra, đánh vào ánh đao bên trên. Chỉ một thoáng, hai đạo công kích quấn quýt lấy nhau, tay đấm cùng đao khí lẫn nhau dây dưa. Khó phân thắng bại. Trầm Phàm trợn mắt ngất ngụm, hắn lần thứ nhất nhìn thấy loại tỷ đấu này phương thức, hai người tại quy định 3 trong phạm vi 10 trượng, đem sức mạnh công kích áp xúc, sau đó trong bóng tối phát lực, chống đỡ đã phát động công kích, lẫn nhau giằng co. Vương Bát Hắc cự quyền càng lúc càng lớn, Lệ Lệ đại đao càng ngày càng hồng, hai người thật giống thế tục cao thủ võ lâm so đấu nội lực như thế. Tiểu tử loài người, bản thánh phát hiện ngươi khí huyết dồi dào, thân thể cứng hãn, mặc dù là đêm ngự thập nữ cũng không có vấn đề, trước mắt ngươi cái vị kia Lệ Lệ đạo hữu, là cá chép nhất tộc thánh nữ, công phu trên giường tuyệt vời. Chờ bản thánh thắng được thắng lợi, chấn áp nàng, đến thời điểm cho ngươi thưởng thức, xem như là lần này phí dịch vụ. Vương Bát Hắc cười nói. Phi, trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Lệ Lệ nghe vậy, nổi trận lôi đình, chửi ầm lên. Kha kha, bản thánh là chó, vậy ngươi chính là một cái bà cậu, bị bản thánh thiên thiên kỵ bà cậu. Vương Bát Hắc, ta muốn giết ngươi. Đến à, đại hồng mẫu cậu, để bản thánh hảo hảo dạy dỗ ngươi làm thế nào một cái dịu ngoan chó mẹ. Trầm Phàm trong bóng tối cười đến đau bụng, cái này Vương Bát Hắc quả nhiên là cái vô liêm sỉ, tâm hắc vô cùng ra hỏa, chọc chúng Lệ Lệ tính tình nóng nảy nhược điểm, vẫn cứ khiến cho Lệ Lệ nổi trận lôi đình, khí cơ bất ổn. Lao tử đánh chết ngươi. Vương Bát Hắc, lão nương chính là cho ngươi làm, ngươi cứng đến nỗi lên sao? Đừng nói cho lão nương, ngươi đánh cả đời độc thân, không cũng là bởi vì tên kia không được sao? Lệ Lệ, ngươi muốn chết? Khéo đi. Ký Hoa. Trầm Phàm vốn tưởng rằng Lệ Lệ lập tức tiểu sẽ thua, dù sao hắn nguyên lực đã bất ổn rồi, không nghĩ tới Lệ Lệ xem thấu Vương Bát Hắc chiến thuật tâm lý, bắt đầu phản kích. Sau đó, Trầm Phàm phát hiện Lệ Lệ dường như người đàn bà tranh chua chửi đồng, một câu so với một câu khó nghe, đặc biệt là đạo Vương Bát Hắc vô năng sau khi, Vương Bát Hắc phảng phất chịu đến vô cùng nhục nhã, suýt chút nữa không nổi điên. Hai người một chiêu so đấu, thánh lực không ngừng, trải qua một ngày một đêm, hai người cũng mắng một ngày một đêm, Trầm Phàm nhàm chán đều sắp muốn ngủ rồi, nếu không phải kiêng kỵ hai đại yêu thánh thực lực, tay trái tay phải một bên vỗ một cái, sát yêu xong việc. Tiểu tại hắn mệt rã rời thời điểm, cự đao chấn động, hắn nhìn lại vừa nhìn, nhưng thấy phía đông bên ngoài ngàn dặm, một đầu 6, 7 ngàn trượng màu máu cự xa súng kích cự đảo, nham thạch tung bay giữa, trực tiếp thâm nhập cự đảo nơi sâu xa, hóa thành hồng ý cự hán, nhanh chân xông vào. Xa hai so với. Vương Bát Hắc thấy thế, kinh hô, không nghĩ tới gia hỏa kia cũng tới, hắn nhưng là thánh tôn cấp tên khác, đừng đánh, đi trước ngăn cản hắn. Xa hai so với, nơi này chính là lão nương cùng Vương Bát Hắc trước tiên phát hiện trước tới sau, nơi này còn chưa tới phiên ngươi đến ngang ngược. Lệ Lệ khiêng cự đao vào tới. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, liên thủ tiến lên. Vương Bát Hắc màu đen cự quyền nhằm phía Hồng Ý cự hán. Ha ha, Lệ Lệ, Vương Bát Hắc, tòa đảo này các ngươi có thể tới, bản thánh tiểu không thể tới sao? Cơ duyên này người gặp có phần. Xa hai so với tay trái tay phải hóa thành bàn tay lớn màu đỏ ngòm, giống như phô thiên cái địa đánh về Lệ Lệ cùng Vương Bát Hắc. Hắn là thánh tôn tu vi, Lệ Lệ cùng Vương Bát Hắc là thánh nhân tu vi, bất quá Vương Bát Hắc cùng Lệ Lệ hiển nhiên không phải phổ thông thánh nhân, liên thủ lại, nhưng có thể cùng Xa hai một chiến. Trầm Phàm thấy Lệ Lệ cùng Vương Bát Hắc trước sau rời đi, thở phào nhẹ nhõm, vội vội vã vã kích phát thần ma chân thể, vân long độ xuống, chớp mắt đã đến chân trời, chớp mắt sau, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn suy đoán cự đảo bên trên khả năng có bảo vật, bất quá một vị thánh tôn hai vị thánh nhân tại cấp giật, hắn xông vào dưới, tất nhiên chiếm không được tốt, sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa cự đảo bên trong cơ duyên không rõ lai lịch, nếu như đối với yêu tộc hữu dụng, vậy càng không đáng giá đặt mình vào nguy hiểm rồi. Hắn một hơi độn đến 10 ngoài vạn lý, lúc này mới chậm lại tốc độ, sau đó xoay chuyển cánh ngoặt, men theo thất lạc chi hải phương hướng mà đi. Đang lúc này, hai đầu thị huyết xa từ đáy biển vọt ra, biến thành hai cái hồng y đại hán, đều là niết bản cựu trọng tu vi, hai lời không, lấy ra màu máu cự xiên, đánh về Trầm Phàm. "Tiểu tử, đại nhân nhà ta có lệnh, không thể thả đi 10 ngoài vạn lý từng cọng cây ngọn cỏ, liền một cái cá nhỏ cũng không thể bỏ qua." "Muốn chết?" Đỉnh thiên tí nổ ra, cái kia hai đầu thị huyết xa hóa thành mưa máu, chỉ để lại hai cái chữ vật giới. Trầm Phàm giết hai đầu thị huyết xa, nhíu mày, thầm nghĩ cái kia thị huyết xa tộc thánh tôn vì sao gióng trống thua chiêng, phong tỏa phạm vi 10 vạn lý. Hắn theo bản năng mở ra thị huyết xa chữ vật giới, mục đích đúng là vì rõ ràng thị huyết xa tộc bố trí, tốt thông dòng rời đi. Nhưng mà, một hơi sau khi, cả người hắn đều run rẩy lên rồi. Thiên Hà Phượng Diệp, càng là loại này thiên địa kỳ chân. Chương 748, Thiên Hà Phượng Diệp. Trầm Phàm dùng so với Lưu Vong lúc tốc độ nhanh hơn hướng cự đảo bay đi, tâm đều phải nhảy tới cổ họng rồi, chỉ lo Thiên Hà Phượng Diệp bị ba con thánh nhân cảnh yêu thánh cướp đi, phun ra một cái tinh huyết, kích phát thân thể lực lượng, lần thứ hai tăng lên tốc độ bay. Hắn tin tưởng thần hoàng dưới, bất cứ người nào nhìn thấy vật kia đều sẽ trở nên điên cuồng lên, thiên địa kỳ chân trời sinh đất nuôi. Tụ tập thiên địa chi tinh hoa tạo hóa, nắm giữ sức mạnh không thể tưởng tượng được. Thì như Thiên Hà Phượng Diệp, võ đạo thế giới thiên tài địa bảo cũng có đẳng cấp, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm chính là chí thánh cấp, huyền cấp thậm chí là cấp thần thiên tài địa bảo. Trong đó một ít hiếm thấy, tác dụng cường đại thiên tài địa bảo thường thường đều có nhân xương chi là lạ chân. Thế nhưng những kia kỳ chân ở một trình độ nào đó so với không thượng thiên địa kỳ chân, có thể mang theo thiên địa hai chữ kỳ chân, không cách nào đổ dùng cấp đi giám định, giá trị không thể đo đếm, ngoại trừ chuyển trung thần cấp thiên tài địa bảo bên trên kỳ vật. Mới có thể so sánh vai thiên địa kỳ chân. Phần lớn thiên địa kỳ chân bởi vì trời sinh đất nuôi, vì vậy có thể không ngừng tiến hóa, cho đến vượt qua cấp thần thiên tài địa bảo, lại càng không dùng Thiên Hà Phượng Diệp. Thiên Hà Phượng Diệp lai lịch hay là hắn tiến vào bạo loạn đại vực sau khi xem các loại điện tịch mới hiểu được. Thực tế thượng Thiên Hà Phượng Diệp là cũng không tính đơn thuần thiên địa kỳ chân. Thiên Hà Diệp mới là đơn thuần thiên địa kỳ chân, có thể luyện hóa thành thiên hà cánh, trong đó bên trong ẩn chứa một loại nào đó thiên địa đột văn, vì vậy lấy ra thiên hà cánh đem có được khó mà tin nổi tốc độ bay vô song. Sóng vai mạnh mẽ độn pháp bí kỹ, thần thông cùng một ít lấy tốc độ bay nghe tên chủng tộc thiên phú. Bất luận cái nào võ đạo người đều khát vọng luyện hóa Thiên Hà Diệp, có vật ấy, không thể nghi ngờ có thêm lực chiến đấu mạnh mẽ số lượng, bất luận là dùng để đối địch vẫn là bảo mệnh. Bất quá, Thiên Hà Diệp quý giá trình độ vẫn là so với không thượng Thiên Hà Phượng Diệp. Thái cổ tới nay, Thiên Hà Diệp ẩn chứa một loại nào đó tiên thiên sức mạnh bản nguyên, cùng chuyên ở trong Phượng Ngô cây như thế, chính là phượng tộc thích nhất nghỉ lại nơi, bất đồng là Phượng Ngô cây là phượng hoàng chỗ cư trụ, mà Thiên Hà Diệp bên nhưng là phượng hoàng niết bàn bản địa chi một. Bất kỳ một cây Thiên Hà Diệp trải qua Phượng Hoàng Niết Bàn bản, hấp thu Phượng Hoàng tinh huyết, đều có thể tiến hóa thành Thiên Hà Phượng Diệp. Trầm Phàm có thể khẳng định, nếu đạt được Thiên Hà Phượng Diệp, không chỉ có thể luyện hóa ra thiên hà cánh phượng, tốc độ bay vô song, thậm chí còn có thể kế thừa phượng hoàng tinh huyết, nắm giữ bộ phận dòng máu phượng hoàng, thậm chí giác tỉnh phượng hoàng nhất mạch thiên phú lực lượng, chứng đạo thần hoàng sau khi, còn có thể thức tỉnh phượng hoàng nhất mạch thần thông. Từ thái cổ đến nay, phượng hoàng nhất tộc chính là trong thiên địa nhất là chủng tộc mạnh mẽ một trong, bệ nghệ võ đạo thế giới. Liều mạng. Trầm Phàm càng nghĩ càng kích động, đến cuối cùng không nhịn được quát khẽ, cả người đều phải run rẩy lên rồi, một khi hắn luyện hóa thiên hà phượng diệp, tốc độ bay một đạo, ngoại trừ không gian nhất độn ở ngoài, đem lại thêm một người lá bài tẩy, đồng thời còn có thể mượn phượng hoàng tinh huyết lên cấp thần ma chân thể ngũ chuyển. Đến thời điểm sức chiến đấu có thể so với thánh nhân, hơn nữa vô song tốc độ bay, đủ để hoành hành thánh nhân cảnh. Bất quá, khi hắn khoảng cách cự đảo gần như 10 vạn lý thời điểm, trong lòng lửa nóng dần dần làm lạnh rồi, thiên hà phượng diệp tuy tốt, nhưng là phải có mệnh đi luyện hóa, nếu như hành sự lỗ mãng, cái kia ba con yêu thánh tùy tiện một đầu ngón tay đều có thể bóp chết hắn. Mặt khác cự đảo trung ương trận pháp tầng tầng, cũng không đơn giản. Hoặc là mạo hiểm, đoạt được thiên hà phượng diệp, đạt được lực tự bảo vệ, lại từng bước trở nên mạnh mẽ. Hoặc là rời đi, tiếp tục con đuôi sống qua ngày, nhìn thấy thánh nhân bỏ chạy chạy, cả ngày còn muốn lo lắng Tam đại Tà đế cùng Huyền Hạc tộc cùng với Bạo Tuyết đoàn lính đánh thuê truy sát. Trầm Phàm trong phút chốc thì có quyết đoán, nhân đạo. Nếu như không gian nhất độn số lần có thể tăng cường là tốt rồi. Trầm Phàm trong lòng hơi động, lúc này ngồi khoanh chân, lấy ra từng bình đan dược, thậm chí đem La Bổ Thạch cũng lấy ra đến, thân thể cùng nguyên lực đồng thời tu luyện. Cho đến ngày nay, hắn cảm thấy tu vi và sức mạnh thân thể đều ẩn giấu ở thân thể bên trong, chỉ có chịu đến kích thích mới có thể tỉnh lại, thân thể trải qua La Bổ trì rèn luyện, lập tức đạt được khôi phục, bất quá nguyên lực tu vi vừa không có trải qua hảo hảo tu luyện, khôi phục lại tương đối chậm. Nguyên bản hắn còn đánh toán từ từ mưu đồ, nhưng bây giờ hắn đem hết thể có thể đủ đến tu luyện nguyên dược một mạch nhét vào trong miệng, hóa thành tinh khiết dược lực, tụ hợp vào trong đan điền. Chỉ có khôi phục niết bàn cảnh tu vi, có thể triển khai liệt không thuật, phối hợp liệt không thuật, đầy đủ hắn triển khai 9 lần không gian nhất độn, cái kia ba con yêu thánh tại không có chuẩn bị dưới tình huống, Trầm Phàm cho rằng hay là tại trước mặt bọn họ đánh giấm bọn họ cũng không đổi kịp chính mình. Luyện. Khổng lồ dược lực như hồng thủy chạy trồm, thân thể thật giống đã biến thành một ngọn núi lửa, tinh khiết nguyên lực không ngừng bành trướng, chớp mắt đã biến thành một trái bóng ra. Lúc này thần ma chân thể sức mạnh kích phát, biến thân mấy ngàn trượng người khổng lồ, bắn ra vạn đạo kim quang, trấn áp thân thể. Luyện. Luyện. Luyện. Trầm Phàm điên rồi giống nhau, Thiên Hà Phượng Diệp còn tại cự đảo bên trên, hắn mơ hồ cảm nhận được cự đảo bên trên nguyên lực gợn sóng, kết luận cái kia ba con yêu thánh vẫn không có thực hiện được, hắn còn có cơ hội, nhưng nhất định phải giành giật từng giây. Đột phá. Theo hắn quát to một tiếng, trong thiên địa phảng phất nổ vang một đạo kinh lôi, trong đan điền nguyên lực gồ lên như phong tương gào thét, niết bàn tầng nhất khí tức tứ tán ra. Lúc này, hắn trong lòng hơi động, đan điền run rẩy, một cái âm dương chiến đao từ đan điền nơi sâu xa xoay quanh mà ra, tỏa ra trùng tiên chiến ý. Chiến Hoang Đao. Trầm Phàm hai tay cầm đao, phảng phất ôm lấy nhiều năm không gặp bạn cũ, suýt chút nữa lệ rơi đầy mặt. Hắn cho rằng Chiến Hoang Đao tại không gian loạn lưu bên trong phá nát rồi, không nghĩ tới hắn thông linh sau khi ẩn giấu ở trong đan điền. Bá Huyết Đao. Ánh đao màu vàng nóng ẩn chứa đại thành khoái chi đao ý cùng sơ thành sát chi đao ý, chém vào trong biển, nhưng thấy một đạo sâu sắc rãnh biển hiện lên. Lao đầu, theo ta đi chiến đấu đi. Ha ha. Trầm Phàm cầm Chiến Hoang Đao, hăng hái, kim long độn thẳng đến cự đảo. Trầm Phàm tại cự đảo ngoài và lý, ngừng lại, trong nháy mắt cũng nhìn chằm chằm vào phương xa, ba con gần như có vạn trượng khoảng cách yêu thánh hóa thành bản thể, chiến đấu cùng nhau, nguyên lực hào quang ngút trời, cự đảo đổ nát. Quyền ảnh, đao ảnh, trường ảnh bay múa đầy trời, thế giới tận thế. Chết chương ngư, xú lý ngư, xem trưởng. Sa hai so với hóa thân thị huyết sa bản thể sau khi, dĩ nhiên giống như một cái màu máu người khổng lồ, cũng không phải là trong biển thị huyết sa răng dấp, nghĩ đến là thị huyết sa bên trong dị trùng. Hắn song trưởng hợp lại, tựa ấn tựa trưởng, trong thiên địa nguyên khí cuồn cuộn, bỗng dưng tối lại, huyết quang tràn ngập cự đảo, bàn tay lớn màu đỏ ngòm, xen lẫn sáu cái màu máu tiên tiên nguyên văn, tỏa ra ngập trời lệ khí. Lục phẩm tiên tiên nguyên khí. Sa hai so với, ngươi không muốn sống nữa. Vương Bát Hắc chợt thấy bàn tay lớn màu đỏ ngòm thay đổi sắc mặt, hắn nhưng là biết bàn tay lớn màu đỏ ngòm lai lịch. Bàn tay lớn màu đỏ ngòm tên là Huyết Sát Trưởng, là thị huyết sa tộc huyết mạch lực lượng sau khi giác tỉnh tạo ra một loại huyết mạch nguyên kỹ, thuộc về lục phẩm tiên thiên nguyên kỹ, đã từng huyết sa tộc tộc trưởng dựa vào này trưởng pháp hoành hành phạm vi ngàn vạn lý hải vực, uy danh hiển hách, dưới trưởng đại đế cùng thánh tôn cấp yêu thánh khác chết rồi không biết bao nhiêu. Chương 749, tùy thời mà động. Phí lời, liên thủ ngăn trở. Lệ Lệ kinh hãi gần chết, theo lý lục phẩm tiên thiên nguyên kỹ không có đại đế tu vi rất khó triển khai. Thế nhưng Sa Hai so với tục truyền là nhân tộc cùng thị huyết sa tộc cộng đồng đản sinh đời sau, thuộc về biến dị huyết mạch, trời mới biết vì sao có thể vượt cấp triển khai lục phẩm tiên thiên nguyên kỹ, một chiêu như vậy, hầu như có thể so với đại đế một đòn toàn lực. Bát cực bí thuật, chói buộc. Vương Bát Hắc biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, liên tục phun ra 8 thanh tinh huyết, biến thành 8 cái màu đen nguyên văn đi vào chạm tay bên trong, chạm tay bay lượn ngưng tụ thành màu đen vong lớn lóe lên liền qua, đông dưng bọc lại bàn tay lớn màu đỏ ngòm. Khoái chi đao ý. Lệ Lệ hai tay cầm đao, hỏa hồng ánh đao đoạt tại lưới đen trước đó. Dọc theo bàn tay lớn màu đỏ ngòm hoa văn chém xuống, sơ thành khoái chi đao ý, ra chỉ tứ phẩm tiên thiên nguyên kỹ, nhưng cũng phá tan rồi bàn tay lớn màu đỏ ngòm phòng ngự, chém xuống ba ngón tay. Oeng. Bàn tay lớn màu đỏ ngòm, màu đen vong lớn cùng hỏa vân đao quang ba người đại bạo phát, cứ đao phương viên trăm dặm sụp rơi, cắt bay đá chạy, tiên thiên nguyên văn rồng bay phượng múa, tứ tán ra, chấn động đến mức hư không run rẩy, trong chiến đấu hầu như đã biến thành chân không. Trầm Phàm nhìn một màn kia, chỉ cảm thấy người được khí tức tử vong, cái kia ba con yêu thánh thật sự là quá cường hãn, đặc biệt là thị huyết xa, lấy thánh tôn tu vi bạo phát đại đế sức mạnh, thực sự là đáng sợ. May là nguyên lực tu vi khôi phục, liệt không thuật cùng không gian nhất độn phối hợp, đánh không thắng chạy trốn vẫn không có vấn đề. Tan thành mây khói. Phóng tầm mắt nhìn tới, ba con yêu thánh chiến đấu nơi hãm sâu trong biển, xa hai so với Vương Bát Hắc cùng với Lệ Lệ đều là khí tức bất ổn, trên người trọng thương. Chết Trương Ngư, Sú Lý Ngư, Thiên Hà Phượng Diệp thuộc về bản thánh, các ngươi nếu không thức thời, đừng trách bản thánh hạ sát thủ. Xa hai so với hai mắt từ từ đỏ đậm, Vương Bát Hắc cùng Lệ Lệ thực lực siêu hồ sự tưởng tượng của hắn, ba người ghép thành lưỡng bại câu thương, chỉ có thể lấy ra đòn sát thủ rồi. Hừ. Năm đó đầu kia Phượng Hoàng rơi vào nơi đây niết bàn thời khắc, người ta tam tộc tổ tiên cộng đồng phát hiện, muốn lấy cũng là người ta tam tộc cộng đồng đi lấy, làm sao sẽ thuộc về ngươi? Vương Bát, hắn một bộ mặt chết, bị thương so với xa hai so với còn nghiêm trọng hơn. Lệ Lệ không nói một lời. Ba người ở bề ngoài mạnh miệng, trên thực tế đều là khí tức bất ổn, Trầm Phàm âm dương thần nhãn một mực chú ý, thấy ba người bọn họ bị thương, căng thẳng bất định, không gian nhất đột, lướt qua ba người bọn họ chiến đấu nơi, thâm nhập cự đảo bên trong. Hả? Không được, cái kia nhân tộc tiểu tử thối, dám nhân cơ hội vào đảo. Bản thánh muốn xé ra ngươi. Vương Bát Hắc đã sớm chú ý tới ngoài vạn lý Trầm Phàm, thế nhưng không nghĩ tới Trầm Phàm động tác như vậy mãnh liệt. Khói đen bỏ chạy, huyết quang theo sát phía sau, ánh đao cũng không chậm, ba người chiến đấu đạo hiện tại, kết quả bị người khác lượm tiện nghi, làm sao chịu được? Thiên Hà Phượng Diệp chính là thiên địa kỳ chân, chậm rãi bồi dưỡng lên, tương lai đủ để hoành hành võ đạo thế giới, há có thể chấp tay dâng cho người? Ba người mỗi người có tâm tư riêng, cạnh tranh đồng thời, đều quyết định bắt được cái kia tiểu tử loài người sau, nhất định phải mạnh mẽ bảo chế. Trầm Phàm trốn vào cự đảo trung ương 10 ngoài vạn lý sau, dưới chân lảo đảo một cái, phảng phất từ một thế giới đã đến một thế giới khác. Tại sao có thể có lợi hại như vậy trận pháp? Trầm Phàm giật nảy cả mình, hắn lấy âm dương thần nhãn lực lượng không nhìn lúc trước tầng tầng trận pháp, hắn cho rằng những trận pháp đó là ba vị kia yêu thánh bố trí, bây giờ nhìn lại, tình huống có vẻ như không đúng. Loại này trận pháp đã đến thánh cấp cấp độ, phổ thông thánh nhân hãm sâu trong đó đều khó mà đi ra. Cũng may âm dương thần nhãn đủ mạnh mẽ, phối hợp âm dương không gian, trong thời gian ngắn thôi diễn một phen, liền từ núi đao biển lửa bên trong trận pháp tử địa chạy trốn tới sinh địa. Tuyệt đối là thánh cấp hạ phẩm trận pháp. Trầm Phàm thoát được một mạng, nhưng thấy chu vi non xanh nước biếc, nguyên lực nồng nặc, chỉ có không có đường ra, lần thứ hai tiến hành thôi diễn. Đã đến bạo loạn đại vực sau, hắn mới biết, bất kể là thiên tài địa bảo vẫn là trận pháp, nguyên minh, đan dược và phụ lục các loại đều có đơn giản rõ ràng đẳng cấp, phần lớn đối chiếu cảnh giới võ đạo, từ thánh nhân cảnh bắt đầu, chia làm thánh cấp, huyền cấp, cấp thần, trong đó lại chia làm 3 đẳng cấp, chia ra làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm. Thánh cấp hạ phẩm trận pháp có thể nhốt lại phần lớn thánh nhân, thế nhưng giữ không nổi thánh tôn, nếu xa hai so với đội theo, tránh không được muốn triển khai không gian nhất độn thoát thân, nhưng ở trận pháp tầng tầng nơi, không cẩn thận độn trí tử trong trận, vậy thì nguy hiểm. Đương nhiên, trọng yếu nhất không thể để cho bọn họ giành trước. Thiên Hà Phượng Diệp tại cự đảo trung ương, lúc này, chẳng biết vì sao, hắn cảm nhận được một luồng quen thuộc triệu hoán ý thức, huyết mạch lực lượng phồn thịnh, suýt chút nữa ly thể mà ra, để hắn có một loại chiếm cứ Thiên Hà Phượng Diệp. Sau nửa canh giờ, Trầm Phàm xóa đi cái trán mồ hôi, nhảy tới 3 bước, lùi về sau 2 bước, tiếp theo trái vượt đủ bước, non xanh nước biết không gặp, vào mắt là quần quần cát bụi. Lúc này cái cố này hô hoán ý thức càng thêm rõ ràng, hắn cảm thấy khoảng cách cự đảo trung ương càng gần rồi hơn. Vương Bát Hắc màu đen cự quyền phá nát thánh cấp hạ phẩm trận pháp, xuất hiện ở Trầm Phàm bên cạnh, đầu tiên là nhìn một chút đầy trời cát bụi, tiếp theo thấy Trầm Phàm nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ đang thôi diễn trận pháp, nổi giận gầm lên một tiếng, màu đen cự quyền phủi đi ra màu đen lưu quang, đánh thẳng Trầm Phàm. Đột. Trầm Phàm biến mất không còn tăm hơi. Lực lượng không gian. Đáng ghét ta. Vương Bát Hắc mặt đen đến như than, lấy ra màu đen dĩa ăn, đánh vào cát bụi bên trong, phá vỡ trận pháp một góc. Phá phá phá. Hắn gào thét, hắn không thể một chiêu có thể phá nát trận pháp. Khi hắn phát hiện nhân loại kia người mang lực lượng không gian sau, một luồng cảm giác nguy hiểm sinh ra, dù cho đối phương chỉ là một cái niết bàn cảnh run rế, nắm giữ lực lượng không gian sau khi, tại loại này trong trận pháp như cá gặp nước, cũng không chậm hơn hắn bao nhiêu. Nửa ngày sau, Trầm Phàm tao ngộ Lệ Lệ, cái kia hỏa vân nửa ánh đao cắt ra trận pháp màn ánh sáng, rơi vào bên cạnh hắn 5 tấc nơi, cắt đứt một tòa núi lớn. Hắn run lập cập, không thích hợp chính diện đối địch, lần thứ 2 triển khai không gian nhất độn. Lệ Lệ thấy hắn người mang lực lượng không gian, bắt đầu nổi điên, nâng cự đao trùng quanh chém lung tung. Sau một ngày, Trầm Phàm khoảng cách cự đảo trung ương bất quá 3 vạn lý, lại phát hiện Thương Tăng cổ đảo trung ương đứng một cái màu máu người khổng lồ, chính là xa hai so với, hắn đang tại thôi diễn trận pháp. Cự đảo trung ương phạm vi 500 vạn dặm đều là có thể so với thánh cấp trung phẩm trận pháp, có thể nhốt lại thánh tôn, liền xa hai so với cũng không cách nào phá tan. Là ngươi? Nho nhỏ run rế so với cái kia 2 cái ngu ngốc còn nhanh hơn. Xa hai so với rộng mở nhìn lại, rũa ra màu máu cự chỉ nhấn lại đây, lại như nhấn chết một con kiến như thế. Thiên Hà Phượng Diệp không phải loại người như ngươi run rế có thể dính dáng tới, chết đi. Đột. Trầm Phàm biến mất không còn tăm hơi. Lực lượng không gian. Bà ngoại. Thị huyết sa cuồng bạo huyết hóa, huyết sát trưởng lấy ra, ngạnh sinh sinh đánh tan thánh cấp trung phẩm trận pháp, xông về phía trước. Tiểu tại hắn vượt qua trận pháp sau khi, phát hiện Trầm Phàm đứng trước mặt của hắn, không nhúc nhích. Kha kha, trốn không thoát đâu. Bàn tay lớn màu đỏ ngòm nhãn liền muốn bóp nát Trầm Phàm, một luồng không cách nào kháng cự sức mạnh cầm giữ cơ thể hắn, áp chế hắn hồn lực, đưa hắn chuyển tống đã đến Trầm Phàm bên cạnh. Chương 750, Ngô đạo tử. Sa Nhị Bỉ người cũng tới rồi. Trầm Phàm nết miệng nở nụ cười. Người muốn chết? Sa Nhị Bỉ giận dữ, nho nhỏ run rế, dám gọi thẳng hắn nhũ danh, đưa tay đập chết. Nhưng mà, tiểu tại hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, lại phát hiện rõ ràng bàn tay khổng lồ nắm Trầm Phàm, nhưng nắm không khí, Trầm Phàm dường như người trong suốt. Chuyện gì xảy ra? Ông ngoong. Hai tiếng nổ mạnh, Vương Bát Hắc cùng Lệ Lệ đồng thời truyền tống vào đến. Huyết sát trưởng, Bát cực bí thuật, Khoái chi đao ý. Lặng yên không một tiếng động, Trầm Phàm nụ cười càng tăng lên, có thị dáng vẻ không có sợ hãi, Sa Nhị Bỉ ba người trợn mắt ngất ngụm, mấy hơi sau khi, dồn dập cũng đánh khí lạnh. Đây là cái gì trận pháp? Rõ ràng đang ở trước mắt, vì sao công kích không tới đối phương? Vương Bát Hắc vừa giận vừa sợ. Trận pháp? Huyền cấp trận pháp? Lệ Lệ bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra lẫn nhau khoảng cách không xa, trên thực tế tại bất đồng vị trí, gặp nhau hàng trăm, hàng ngàn dặm. Đây tuyệt đối là trận đạo đại năng bố trí trận pháp. Lệ Lệ đối với trận pháp rất có trải qua, trong lòng biết chính là huyền cấp trận pháp sư, cũng rất khó bố trí loại này cao cường trận pháp, bố trí trận pháp người, tuyệt đối là cái sâu không lường được đại năng. Hơn 3 vạn năm rồi, Thiên Hà Phượng Diệp sắp thành thủ, bọn ngươi vừa có thể vào này, phải làm hữu duyên. Một tòa bia đá đứng sững ở bốn người trước mắt, chữ vàng hiện lên, phảng phất có người trong bóng tối cùng bọn họ lời nói như thế. Lão phu Ngô đạo tử, tu luyện 333,000107 năm, 3 vạn năm trước, chứng đạo thần thông thất bại, thân tử đạo tiêu, không đành lòng truyền thừa đoạn tuyệt, kim, phàm có thể thông qua lão phu người khảo nghiệm, xứng nhận lão phu truyền thừa, Thiên Hà Phượng Diệp làm lễ ra mắt. Ngô đạo tử. Ngô đạo tử tiền bối. Xích Diễm thần vực thập đại trận sư. Trầm Phàm nghe vậy chấn động, Xích Diễm trong thần vực, Ngô đạo tử đại danh đỉnh đỉnh, hắn từng gặp một quyển điển tịch, chuyên môn giới thiệu qua Ngô đạo tử. Ngô đạo tử sinh ra chân vũ huyền vực, 10 năm bước vào võ đạo, 20 năm phá hư, 30 năm niết bàn, 40 năm nhập thánh, vạn năm thông huyền, 10 vạn năm sau khi tu luyện tới thông huyền cửu trọng thiên, chuẩn bị chứng đạo thần hoàng. Hắn thiên phú chắc tuyệt, không chỉ có tốc độ tu luyện thật nhanh, trận pháp thiên phú càng là nhất tuyệt, niết bàn cảnh có thể luyện chế thánh cấp trận pháp, thánh nhân cảnh có thể luyện chế huyền cấp trận pháp, thông huyền cửu trọng thiên sau khi tục truyền có thể bố trí cấp thần trận pháp. Nếu như thất lạc huyền chủ dựa vào nghịch thiên sức chiến đấu có thể đại chiến thần hoàng cảnh thần nhân, như vậy chỉ cần cho Ngô đạo tử thời gian, hắn cũng có thể bố trí một bộ vung hố sắt thần người cấp thần đại trận. Chỉ là bố trí cấp thần đại trận cần có vật liệu đều quá mức hiếm thấy, dù hắn cũng rất ít bố trí. Không chỉ có như vậy, theo Ngô đạo tử tại luyện khí một đạo, luyện phù một đạo, luyện đan một đạo đồng dạng không tầm thường. 20 vạn năm trước, Ngô đạo tử lấy vô thượng trận pháp trình độ, lực áp 7 đại thần hoàng cảnh trận pháp đại sư, ghi tên Xích Diễm thần vực thập đại trận pháp đại sư đệ tam. Đáng tiếc, một đời nhân kiệt, trung quy dừng lại chứng đạo thần thông trên đường. Trầm Phàm nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày sẽ tiến vào Ngô đạo tử truyền thừa chi địa, nếu có thể kế thừa Ngô đạo tử trận đạo truyền thừa, phối hợp âm dương không gian nghịch thiên thôi diễn lực lượng, tương lai cũng là một sự giúp đỡ lớn. Chữ to màu vàng tiếp tục hiện lên. Lão phu bố trí 4 đạo thử thách, đệ nhất thử thách luyện đan, đệ nhị thử thách luyện khí, đệ tam thử thách luyện trận, đệ tứ thử thách luyện phù. Chữ to màu vàng biến mất, mười mấy đạo lưu quang từ cự bia bên trong bắn ra, rơi vào Trầm Phàm bốn người trước mặt. Luyện chế một viên thánh cấp đan dược, một bả thánh binh, một bộ thánh cấp trận pháp, một tấm thánh cấp phù lục. Trầm Phàm cầm lấy khối thứ nhất thẻ ngọc, không khỏi đọc lên âm thanh. Thời gian hạn chế, trong vòng 1 năm. 1 năm sau khi, không thể kẻ hoàn thành nhiệm vụ chết. Tốc độ nhanh nhất người, làm lão phu người thừa kế. Hơn người chết, không phải sinh nhất định phải chết. Trầm Phàm hít sâu một hơi, không nghĩ tới Ngô đạo tử bố trí thiếu tình người như thế quý củ, không đạt tới yêu cầu sẽ chết. Nghĩ lại, hắn lại thoải mái. Ngô đạo tử trận đạo truyền thừa, thần hoàng đều sẽ mơ ước, nếu như cho người thừa kế ở ngoài những người khác biết được, đến thời điểm đều sẽ cho người thừa kế mang đến vô cùng vô tận phiền phức. Thiên Hà Phượng Diệp cùng Ngô đạo tử tiền bối truyền thừa đều là bản thánh. Sa Nhị Bỉ cầm lấy luyện đan thẻ ngọc, bắt đầu tìm hiểu. Vương Bát Hắc cùng Lệ Lệ hai người người trước ra mặt run rẩy, hai mắt tỏa sáng, người sau vẻ mặt phân chấn, tập trung tinh thần, hai người đều đắm chìm tại trong ngọc giản. Tại tử vong dưới áp lực, tiềm lực có thể có được mức độ lớn nhất phát huy, tự nhiên có thể chọn tốt nhất người thừa kế, Ngô đạo tử tiền bối thủ đoạn cao cường. Trầm Phàm nghĩ thông suốt trong này then chốt, ngồi khoanh chân, trước đem tinh khí thần điều chỉnh đến trạng thái đỉnh cao, sau đó mới cầm lấy khối thứ nhất thẻ ngọc, tìm hiểu kỹ càng. Đan đạo cơ sở. Trầm Phàm tâm thần đắm chìm tại khối thứ nhất trong ngọc giản sau, tự nhiên mà sinh ra một luồng kính nể tình. Ngô đạo tử truyền xuống đan đạo cơ sở cùng hắn tại trong phường thị mua kiến thức căn bản tuyệt nhiên không giống, trong đó bao quát vật tượng, từ phổ thông nguyên dược đến thánh cấp nguyên dược, huyền cấp nguyên dược thậm chí là cấp thần nguyên dược đều có không ít giới thiệu, ngoài ra, còn có một chút thánh cấp phương thuốc, về phần huyền cấp trở lên toa đan thuốc không có ghi chép. Bộ phận thứ nhất giới thiệu nguyên dược. Bộ phận thứ hai giới thiệu số ít đan dược dự phương. Bộ phận thứ ba giới thiệu luyện đan thủ pháp. Bộ phận thứ tư giới thiệu luyện đan chú ý hạng mục công việc. Bộ năm, phân nhưng là Ngô đạo tử tiền bối một ít luyện đan tâm đắc, đều là một ít cơ sở luyện đan tâm đắc, cần phải là lấy đi ra bên ngoài, đủ khiến các đại bát hoang thế lực trở mặt đi tranh cướp. Bất chi bất giác, thời gian 2 tháng đi qua, Trầm Phàm đắm chìm tại luyện đan bên trong thế giới không thể tự thoát ra được. Hắn lấy âm dương không gian cường đại ghi chép năng lực cùng thôi diễn năng lực, tiêu tốn thời gian 2 tháng, ghi chép cả khối trong ngọc giản nội dung, đồng thời tinh tế thôi diễn một phen. đặc biệt là Ngô đạo tử luyện đan tâm đắc, đối chiếu phía trước tri thức, mặc dù hắn không có luyện đan, cũng cảm thấy luyện đan kỹ thuật không thấp. Sau đó nên cân nhắc luyện chế loại nào đan dược. Thánh cấp toa đan thuốc có hơn 80 loại, phần lớn đều là thánh cấp hạ phẩm toa đan thuốc, quy tắc trên ghi chép chỉ cần luyện chế thánh cấp đan dược, cũng không hề quy định cụ thể cấp bậc, vì lẽ đó chỉ cần luyện chế thánh cấp hạ phẩm đan dược là đủ. Dù sao, các loại đan dược cấp càng cao, luyện chế lại càng khó khăn. Thánh nguyên đan, bổ sung thánh lực đan dược, hàng thông thường sắc, bất quá lấy đan đạo trên cơ sở mặt thủ pháp đến luyện chế, hay là có thể luyện được cực phẩm đan dược. Kim thân đan, rèn luyện thân thể dùng, ngược lại cũng không phải nhiều khó khăn. Lôi bạo đan vân vân, lôi bạo đan làm sao có khả năng dĩ nhiên so với thánh cấp thượng phẩm đan dược thủ pháp luyện chế còn muốn phức tạp. Trầm Phàm nghĩ tới nghĩ lui, đang muốn cầm lấy trước người lò luyện đan bắt đầu luyện đan, trong lòng đống nhiên hơi động. Vạn pháp quy nhất, lão phu cho rằng, trận đạo, đan đạo, phù đạo, khí đạo, thậm chí võ đạo, tu luyện tới cực hạn, trăm sông đổ về một biển. Chẳng biết vì sao, Trầm Phàm trong đầu hiện lên Ngô đạo tử luyện đan tâm đắc bên trong một câu nói, chỉ cảm thấy câu nói kia thâm ý sâu sắc, cho đến bản tâm đại đạo, dĩ nhiên rơi vào trong trầm tư. Chương 751, thử thách. Hai cái nửa tháng sau. Ha ha, Thánh Nguyên Đan thành. Ngô đạo tử tiền bối luyện đan cơ sở thật lợi hại, ngăn ngắn hai cái nửa tháng thời gian, bản thánh từ tay mơn này lại cũng trở thành một cái vừa tìm thấy đường thánh cấp đan sư rồi. Sa Nhị bị cười ha ha, gò má vừa nhìn, phát hiện Vương Bát Hắc cùng Lệ Lệ còn tại điều khiển lò luyện đan, đang tại khổ sở luyện đan. Lại nhìn Trầm Phàm, cái kia tiểu tử loài người, vẻ mặt nghiêm nghị, nâng ghi chép luyện đan trụ cột thẻ ngọc, chăm chú suy nghĩ. Hừ, niết bàn cảnh run rế, cũng vọng muốn cùng chúng ta tranh cấp Ngô đạo tử tiền bối truyền thừa. Ngươi vĩnh viễn cũng không biết thánh nhân cùng niết bàn cảnh chênh lệch. Bản thánh nếu như ngươi đã sớm tự sát, miễn cho làm bẩn Ngô đạo tử tiền bối truyền thừa. Về phần Thiên Hà Phượng Diệp, ngươi nghĩ cũng không cần muốn. Sa Nhị Bị là thị huyết sa tộc thiên tài, còn nắm giữ biến dị huyết mạch, nộ tính siêu tuyệt, không hơn vạn năm liền tu luyện đến thánh tôn cảnh, phải biết yêu thú tuổi thọ dài rằng giặc, tốc độ tu luyện chậm chậm, vạn năm thành tựu thánh tôn, có thể nói cao cấp nhất thiên tài. Bây giờ hắn cái thứ nhất luyện được Thánh Nguyên Đan, chỉ cảm thấy truyền thừa có hy vọng, không khỏi lâng lâng, đối với Trầm Phàm ba người một trận chê cười. Sau một ngày, Vương Bát Hắc sắp đan thành, Sa Nhị Bị mới ý miệng, đắm chìm tại luyện khí cơ sở bên trong. Sau 3 ngày, Vương Bát Hắc cười hì hì, đặc biệt là thấy Trầm Phàm còn tại tìm hiểu luyện đan cơ sở, đồng dạng nói móc một câu, niết bàn cảnh có thể cùng thánh nhân so sánh sao? Mơ hao a. Sau 10 ngày, Lệ Lệ đan thành, thấy Vương Bát Hắc cùng Sa Nhị Bị đã đan thành, Trầm Phàm còn tại tìm hiểu luyện đan cơ sở, cười lạnh một câu, tiếp tục thăm ngộ luyện khí cơ sở. Về phần một cái niết bàn cảnh nhân loại, nàng căn bản không có để ở trong lòng, niết bàn cảnh run rế, làm sao có thể cùng thánh nhân so với? Nửa tháng sau, Trầm Phàm mở mắt ra, cười cười. Thánh nhân thì lại làm sao? Các ngươi không hiểu. Trầm Phàm lẩm bẩm nói, không nhanh không chậm lấy ra luyện khí cơ sở, lần thứ hai tìm hiểu. 6 tháng sau, Vương Bát Hắc cười to đứng lên, đó là một cây màu trắng dĩa ăn, trôi nổi tại trước mắt hắn, tỏa ra hơi nước trắng mịt mờ ánh sáng, thánh binh khí tức phân tán. Hạ phẩm thánh binh. Không nghĩ tới bản thánh cũng có trở thành thánh cấp luyện khí sư một ngày. Vương Bát Hắc liếc nhìn Trầm Phàm một chút, thấy Trầm Phàm vẫn không có luyện đan, nhưng cầm luyện khí cơ sở tại tìm hiểu, cười lạnh nói, niết bàn cảnh run rế a, còn không học được đi đã nghĩ chạy. Hừ hừ, thoát được nhất thời, trốn không thoát một đời, chờ bản thánh tướng cuối cùng một viên phụ lục luyện thành, các ngươi hết thể muốn chết. Vương Bát Hắc liên tục cười lạnh, thấy Sa Nhị Bị màu đỏ một côn cùng Lệ Lệ màu xanh đại đao chưa thành hình, khoảng cách thánh binh còn có một chút tháng ngày, càng ngày càng đắc ý. Sau 3 ngày, hắn đem tinh khí thần điều chỉnh lên, tiếp tục tham nội trận pháp cơ sở. Đã qua 10 ngày, Sa Nhị Bị cùng Lệ Lệ trước sau luyện được hạ phẩm thánh binh, cao hứng đồng thời lại mang một tia sầu lo, cứ việc đã nhận được cơ duyên không nhỏ, cần phải là không thể thu được thứ nhất, chắc chắn phải chết. Bọn họ thấy Trầm Phàm tại tìm hiểu trận pháp cơ sở, nhưng không có luyện đan cùng luyện khí, còn tưởng rằng Trầm Phàm buông tha cho, dồn dập lộ ra khinh bỉ vẻ mặt, cái này niết bàn cảnh run rế biết khó mà lui rồi. 9 tháng sau, Lệ Lệ luyện chế ra một bộ thanh thần trận, rơi vào ảo cảnh sau khi kích phát trận này, có thể cam đoan thần hồn tỉnh táo. Sú Lý Ngư, không nghĩ tới ngươi còn giành trước một bước. Vương Bát Hắc giật mình tỉnh lại, thấy Lệ Lệ đã luyện được thánh cấp hạ phẩm trận pháp, lúc này kinh hãi. Bản thánh có thể tìm hiểu đạo ý, nộ tính há lại là các ngươi có thể so sánh. Lệ Lệ mũi vểnh lên trời, lấy ra phụ lục cơ sở, tiếp tục thăng lộ. Vương Bát Hắc cắn chóp lưỡi, kích phát tiềm lực, luống cuống tay chân luyện chế trận pháp. Trên thực tế, bọn họ biết rất rõ, đan, khí, trận, phụ, khảo nghiệm chính là bọn họ nộ tính, thánh lực cùng với hồn lực mạnh yếu. Từ ba cái bất đồng góc độ thử thách tư chất của bọn hắn, mạnh nhất người có thể kế thừa Ngô đạo tử truyền thừa. Đương Vương Bát Hắc cùng Sa Nhị Bị dồn dập luyện được trận pháp sau khi, Trầm Phàm đã lại tìm hiểu phụ lục cơ sở, vẫn cứ không nhúc nhích. Lúc này, hai người bọn họ không lo được Trầm Phàm, trước sau lấy ra phụ lục cơ sở, liên tục tìm hiểu. 11 tháng sau, Trầm Phàm đột nhiên mở mắt, cả người tỏa ra kỳ dị khí chất, nhất cử nhất động tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó thần thông, làm người mê muội. Vãn bối bội phục. Ánh mắt hắn nhìn phía trước, lẩm bẩm nói: "11 tháng đến, hắn trước sau đọc một lượt luyện đan cơ sở, luyện khí cơ sở, trận pháp cơ sở cùng phụ lục cơ sở, mỗi một khối ngọc giản cuối cùng, tổng hội lơ đãng lộ ra một đạo tin tức, luyện đan, luyện khí, trận pháp, phụ lục trăm sông đổ về một biển. Không hổ là Xích Diễm thần vực thập đại trận pháp đại năng. Thằng nhược tiền bối muốn tranh giành luyện đan, luyện khí, phụ lục chi đạo xếp hạng, mặc dù không cách nào vào vòng xích diễm thần vực 10 người đứng đầu, cũng có thể đạt được không tầm thường thành tựu. Tự nhiên mà sinh ra kính nể tình. Nô đạo tử nghiên cứu trận pháp nhiều năm, nghĩ lấy trận chứng đạo thần thông, làm sao ngăn cản tầng tầng, thế là hắn mở ra lối riêng, trải qua đan đạo, khí đạo cùng phù đạo, ba người lẫn nhau so sánh, dung hợp cuối cùng tạo thành đặc biệt đạo, vạn pháp quý nhất. Trầm Phàm không hiểu cái gì là đạo, chỉ biết muốn chứng đạo thần hoàng nhất định phải đi ra một cái thuộc về mình đạo, mới có thể chứng đạo thần thông. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy Ngô đạo tử lưu lại trong ngọc giản, trận, đan, khí, phù bốn đạo thủy cuối cùng thiếu ít một chút đồ vật, dẫn đến hắn cũng không có thể chạm đến cái kia cái gọi là vạn pháp quý nhất. Lúc này, hắn phát hiện ba người khác đầu đầy mồ hôi, đánh ra đủ loại đủ kiểu phát hiện, ngưng tụ đủ loại đủ kiểu nguyên văn, tại không biết tên gia thú bên trên, minh khắc phù lục. Tất cả tài liệu đều là Ngô đạo tử chuẩn bị, vì lẽ đó không cần phải lo lắng vật liệu vấn đề, duy nhất khảo nghiệm chính là lĩnh ngộ bao nhiêu. Từ tình huống bây giờ đến xem, ba người bọn họ đều chỉ kém luyện chế phù lục rồi. Đáng nhắc tới chính là, lệ lệ ngộ tính tại ba người bọn họ bên trong là cao nhất, luyện chế thánh cấp hạ phẩm phù lục, còn kém hai bước, có thể hoàn thành. Theo sát phía sau là Sa Nhị Bỉ. Vương Bát Hắc tựa hồ gặp phải khó khăn, dừng lại rất lâu. Lúc này, lệ lệ phun ra một ngụm máu, kinh hãi nói, tại sao lại như vậy, phù lục phản vệ. Nàng thẳng thắn dừng lại, sắp xếp phù lục cơ sở. Sa Nhị Bỉ sắc mặt âm tình bất định, tựa hồ thừa nhận cực đại thống khổ, thẳng đến cắn nát môi, mới hừ lạnh một tiếng tỉnh lại. Khó khó khó. Hắn liền hô tam thanh. Lập tức, ba người bọn họ hai mặt nhìn nhau, đan dệt ra chiến ý đốm lửa. Đây là một tràng vô hình chiến tranh. Chỉ cần đẩy nữa diễn xuất một vấn đề, bản thánh có thể luyện chế một viên thánh cấp hạ phẩm phù lục. Sa Nhị Bỉ duỗi ra một ngón tay, ngạo nghễ nói, "Hừ, lừa mình dối người." Vương Bát Hắc cười lạnh nói, "Người nào không biết Sa Nhị Bỉ xỏa đầu xỏa não, bản thánh đâu còn có hai vấn đề không có giải quyết, ngươi có thể đi. Ngươi ngoại trừ huyết mạch lực lượng cường hãn một điểm ở ngoài, luận ngộ tính so ra mà vượt hai người chúng ta." Vương Bát Hắc biết Sa Nhị Bỉ bắt đầu tâm lý chiến, muốn cho hắn cùng lệ lệ tạo thành cảm giác gấp gáp, ảnh hưởng tâm thần của bọn họ. Bản thánh còn sót lại nửa cái vấn đề. Lệ lệ nhàn nhạt nói. Lời vừa nói ra, Vương Bát Hắc mồ hôi lạnh xoạt xoạt xoạt lưu, Sa Nhị Bỉ sắc mặt âm trầm lại, không biết đang suy nghĩ gì. Lệ lệ chưa bao giờ dối, một là một, hai là hai. Còn lại nửa cái vấn đề. Cái kia được nắm chặt thời gian rồi. Trầm Phàm lấy ra lò luyện đan, lấy ra nguyên dược, nhìn dáng dấp muốn chuẩn bị luyện đan. Ba người nghe vậy kinh hãi, tiểu tử kia không phải buông tha cho sao? Chương 752, bạo lôi đan. Sau một khắc, tiếng cười ầm truyền ra. Tiểu tử, chỉ là niết bàn, còn vọng tưởng ở một cái nguyệt luyện được thánh cấp đan dược, phù lục, thánh binh cùng trận pháp hay sao? Sa Nhị Bỉ lấy thánh lực triển khai sóng âm công kích, làm hết sức ảnh hưởng ba người khác. Tiểu tử, ngươi nếu như có thể trong vòng một tháng luyện ra đan dược, phù lục cùng trận pháp, bản thánh chính mình biến mất cái cổ. Vương Bát Hắc trầm trọng nói, cái này niết bàn cảnh nhân loại thật không biết trời cao đất rộng, nếu như thánh cấp đan dược, phù lục cùng trận pháp dễ dàng như vậy, bọn họ cần phải tiêu tốn một năm này sao? Khanh khách, nói khoác không biết ngượng ra hỏa. Lệ Lệ cười cười, tiện đà nói, bất quá ngươi vẫn tính người đàn ông, biết rõ hẳn phải chết, còn không từ bỏ. Chứ, Lệ Lệ lần thứ hai nhập định, bắt đầu luyện chế phù lục. Sa Nhị Bỉ cùng Vương Bát Hắc thấy thế, bệ bội cuốn quý luyện chế phù lục, bây giờ chỉ hy vọng Lệ Lệ có thể một mực kẹt ở cái kia nửa cái vấn đề trên. Phải biết càng ở sau, vấn đề càng khó, cần tiêu tốn thời gian cũng càng nhiều. Tiểu tại ba người bọn họ luyện chế phù lục thời điểm, Trầm Phàm đã phối tốt nguyên dược, bắt đầu luyện đan rồi. Bạo Lôi Đan. Đây là luyện đan trên cơ sở ghi lại so với thánh cấp thượng phẩm đan dược còn khó hơn luyện chế một loại đan dược, người khác hay là không biết, hắn nhưng là đọc một lượt bốn đại ngọc đơn giản ghi chép, biết Bạo Lôi Đan tính đặc thù. Hỏa Diễm cũng là Ngô đạo tử cung cấp hỏa diễm, luyện chế huyền cấp đan dược cần huyền cấp hỏa diễm mới có thể luyện chế, Cửu Dương tinh hỏa vô dụng. Bước thứ nhất rèn luyện nguyên dược. Chỉ thấy hắn như hành vân lưu thủy, dựa theo đan dược cơ sở bên trên ghi lại thủ pháp luyện chế, không chút nào trở ngại. Dựa theo đạo lý, bước thứ hai là nung nấu nguyên dược. Bất quá, Trầm Phàm nhưng là lấy hỏa diễm thiêu đốt nguyên dược, cũng không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, ngưng tụ nguyên văn, sau đó sẽ lấy kỳ dị thủ đoạn đem các loại nguyên dược phân loại. Bộ 3, nguyên dược vào lò luyện đan, bắt đầu luyện đan. Luyện đan thủ pháp có rất nhiều loại, bất đồng đan dược, thuộc tính không thông, công dụng không giống, liền ngay cả dược lực cũng bất đồng, vì lẽ đó cần lấy chuyên môn tài nghệ luyện chế. Bất quá, trên đại thể, luyện đan cần hai cái cứng nhắc điều kiện. Thứ nhất là cường đại hồn lực càng mạnh, đối với đan dược khống chế cũng là càng mạnh. Hiện nay đến, Trầm Phàm hồn lực tương đương với Niết Bàn Cửu Trọng Thiên Quân chủ, so với thánh nhân phải kém một ít, thế nhưng hắn có Âm Dương Thần Nhãn cùng Âm Dương Không Gian, mượn Âm Dương Không Gian thôi diễn luyện đan quá trình cùng biến hóa của đan dược, không thể so thánh nhân kém, đương nhiên tương lai hồn lực tăng lên, luyện đan cũng là không mệt mỏi như vậy rồi. Thứ nhì là thủ pháp, quen tay hay việc. Thủ pháp là cái rất không rõ ràng từ, thế nhưng một cái hợp lệ đan sư, biết lúc nào lấy cái gì thủ pháp đi luyện chế, tỉ như gia tăng hỏa diễm, khống chế, nuôi lô, cùng với xuất đan thời gian vân vân. Mười nửa tháng sau, ngay hôm đó, Lệ Lệ đột nhiên mở mắt, cầm còn kém một bút có thể hoàn thành phụ lục phút chốc đứng lên, đi qua đi lại. Cuối cùng này một bút nên làm gì ngưng tụ nguyên văn? Làm sao mới có thể đem những này nguyên văn dung hợp, này một bút sức mạnh vượt qua phía trước hết thể nguyên văn, ra không được nửa điểm sai lầm. Lúc này, Vương Bát Hắc nhảy về phía trước lên, tám cái chạm tay phân biệt cầm một cây bút ngòi vàng, giở trò. Cuối cùng một khoản, mẹ hắn, nô đạo tử tiền bối, ngươi tới nói cho văn bối, cuối cùng một bút nên làm gì đi họa. Khó khó khó. Cuối cùng một bút, cho dù là tiêu hao tất cả tâm thần lực lượng đều khó mà vẽ đi ra. Đến cùng nên như thế nào mới được được thông? Sa Nhị Bỉ cũng tỉnh lại, tại từng người trong khu vực chăm chú suy nghĩ. Đột nhiên, ba người bọn họ cùng nhau ngẩn ra, tiếng sấm gió lọt vào tai, gò má nhìn tới, không khỏi cả kinh. Sa Nhị Bỉ há to miệng, nhìn dáng dấp muốn đem trong tay phủ lục nuốt xuống. Vương Bát Hắc đã biến thành điêu khắc, nắm bắt phủ lục cái kia tay run đến run đi. Lệ Lệ lẳng lặng đứng ở chỗ nào, nửa ngày không ra lời nói đến, liền cuối cùng một bút nên làm gì vẽ đi ra cũng quên mất. Quá rung động. Trầm Phàm ngồi khoanh chân, hai mắt tựa bế không phải bế, hai tay dường như đánh thái cực như thế, một cái tay điều khiển hỏa diễm, một cái tay hướng về trong lò luyện đan đánh ra một cái lại một đầu pháp quyết, lò luyện đan vật trần, tiếng sấm gió từ đó lan ra đến, còn mang theo một luồng lạnh lẽo mà thô bạo mùi vị, làm người tê cả da đầu. Định Thần nhìn lại, một viên trứng gà lớn nhỏ màu xanh đan dược tại trong lò luyện đan xoay tròn trực chuyển, mùi thuốc nước mũi. Ba người bọn họ đều là thánh cấp hạ phẩm đan sư, chỉ cần một chút, liền phát hiện viên kia đan dược sắp ra lò. Bất quá, làm người líu lơi chính là, viên kia đan dược đang bay ra nháy mắt, lại bị Trầm Phàm mạnh mẽ ấn vào lò luyện đan. Sau đó, Trầm Phàm hai tay bấm quyết, ngưng tụ thủ ấn đánh vào màu xanh đan dược bên trong. Luyện trận. Sa Nhị Bỉ dưới chân lảo đảo một cái, suýt chút nữa không ngã sắp xuống đi qua. Nhân tộc tiểu tử muốn làm gì? Hắn đem đan dược cho rằng trận pháp đến rồi luyện chế. Điên rồi sao? Bất quá, có người so với hắn còn khiếp sợ hơn. Luyện phù. Vương Bát Hắc suýt chút nữa cắn đứt đầu lưỡi. Giờ khắc này, Trầm Phàm lấy ngón tay làm bút, lấy nguyên văn ngưng tụ từng nét đùa chú, hòa vào đan dược bên trong. Làm sao có khả năng? Hắn làm sao có thể tại đan dược bên trên có khắc họa phù lục? Vương Bát Hắc cơ cơ đầu góc, đang muốn lời nói, lại nghe được một tiếng thét kinh hãi. Luyện khí. Chống đỡ lấy Lệ Lệ cự đao chẳng biết vì sao cắt đứt, Lệ Lệ hận không thể nhào vào Trầm Phàm trước mặt, muốn nhìn một chút Trầm Phàm có phải không thật sự tại luyện khí. Trầm Phàm khắc họa ra từng nét đùa chú, những phù văn này đều là từ đan dược bản thân chất liệu bên trong ẩn chứa nguyên văn ngưng tụ mà ra. Thông qua hỏa diễm sức mạnh, hòa vào đan dược bên trong. Luyện đan, luyện khí, luyện phù, luyện trận, bốn đạo quý nhất. Ba người bọn họ chợt nhớ tới cái gì, đầu óc trống rỗng. Bọn họ làm sao không nhớ tới Ngô đạo tử tại bốn khối trong ngọc giản ghi chép một ít tâm đắc, trong đó có cái kia một cái lý niệm, có lúc luyện đan, luyện khí, luyện trận, luyện phù cần tách đi ra luyện, nhưng có lúc nhưng có thể dung hợp lại cùng nhau. Lúc trước bọn họ còn cảm thấy cái kia chỉ là một loại thiết tưởng mà thôi. Làm sao có khả năng, bốn đạo làm sao có thể dung hợp lại cùng nhau đây? Thế nhưng hiện tại, Trầm Phàm ngạnh sinh sinh đem bốn đạo dung hợp lại cùng nhau, luyện chế một viên kỳ dị đan dược. Đó là Bạo Lôi đan. Đúng rồi, Lôi Bạo đan là duy nhất có thể dùng để tấn công địch đan dược. Không nghĩ tới hắn có thể đủ luyện chế ra đến. Dĩ nhiên dung hợp đan, khí, trận, phù bốn đạo. Lệ Lệ kinh hãi không hiểu. Nàng tự cho là ngạo nộ tính nắm tại Trầm Phàm trước mặt, danh tiếng không đáng một xu. Lúc đó nàng cũng tìm hiểu một hồi Bạo Lôi đan, nhưng là nghiên cứu nửa ngày, ngoại trừ cảm thấy thủ pháp luyện chế hết sức phức tạp, thậm chí có chút xem không hiểu ở ngoài, sẽ không có cảm giác khác. Không nghĩ tới Bạo Lôi đan cần dung hợp mặt khác ba loại nghề nghiệp thủ pháp luyện chế. Bạo Lôi đan. Thành. Trầm Phàm hai tay kết ấn, đem cuối cùng một đạo phù văn đi vào Bạo Lôi đan về sau, tiếng sấm gió vang lớn, chật lôi vân cuộn cuộn, dồn dập đi vào đan dược bên trong, biến thành một viên ẩn chứa vô số lôi nguyên khí đan dược, rơi vào Trầm Phàm lòng bàn tay. Lúc này, trận pháp dung chuyển. Cuối cùng một bút. Hoa. Lệ Lệ dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, đang muốn đem cuối cùng một bút vẽ lên đi, cả người nhưng không động được. Cùng lúc đó, Sa Nhị Bỉ cùng Vương Bát Hắc ngây người như phỗng. Ta đạo có người nối nghiệp. Chữ to màu vàng hiện lên, cuối cùng biến thành một cái kim tiểu rơi vào Trầm Phàm dưới chân. Trầm Phàm bước lên kim tiểu, chớp mắt biến mất ở trận pháp nơi sâu xa. Chương 753, đạo của ta. Thung lũng. Phong thanh, tiếng nước. Trầm Phàm đứng vững, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại bên trong thung lũng, trời xanh mây trắng. Gió nhẹ phật đến, mang theo mùi hoa, còn có một tia đặc thù hương vị. Hắn men theo cái cỗ này hương vị nhìn tới, một cây ẩn dấu ở màu đen hào quang bên trong cỏ nhỏ dựng đứng triển khai, hai mảnh diệp tử trống lên, dường như phượng hoàng hai cánh. Chỉ là rút nhỏ vô số lần, mặt trên tựa hồ có dòng máu màu đen chảy xuôi, hai loại tuyệt nhiên bất đồng phù văn đang rực, huyền ảo dị thường. Thiên Hà Phượng Diệp. Trầm Phàm ba chân bốn cẳng xuống tới, đưa tay muốn chảo, lực vô hình phản chấn lại đây, Trầm Phàm bạch bạch bạch rút lui mười mấy bước, một đạo màn ánh sáng trắng bao phủ Thiên Hà Phượng Diệp. Sau đó một tòa bia đá từ mặt đất hiện lên, mặt trên có chữ viết: Trước tiên phá trận, lần nữa Thiên Hà Phượng Diệp. Trầm Phàm thấy thế, hít sâu một hơi, rộng mở quay đầu, một cái bạch phát lão giả ngồi khoanh chân, vốn tại một cái lom đi vào vách núi trong, một chút cũng không có sinh cơ. Hắn mặt như anh nhi, mang theo vẻ tươi cười, an tường hiền lành. Bên cạnh hắn có một cái túi đựng đồ, còn có một tấm lệnh bài. Trầm Phàm ngớ ngẩn, lập tức thu xếp quần áo. Vạn bối Trầm Phàm, bái kiến Ngô đạo tử tiền bối. Trầm Phàm đi tới Bạch Phát lão giả trước mặt, câu ba cái cùng, sâu cùng. Ngô đạo tử là thông huyền cảnh có thể lực gáp thần hoàng cảnh trận đạo đại năng, có thể nói thất lạc huyền chủ cấp bậc nhân vật, cứ việc sức chiến đấu không bằng thất lạc huyền chủ, nhưng ở trận, đan, khí, phù bốn đạo trình độ để kính nể. Hôm nay, hắn vừa được Ngô đạo tử tiền bối truyền thừa, sâu cùng ba lần, xem như là biểu đạt tình ý. Vạn bối tuyệt không để tiền bối bản lĩnh bị long đong. Trầm Phàm ôm quyền dùng sức nắm chặt, chậm nhanh chân hướng về túi chứa vật mà đi, mắt thấy ngón tay liền muốn bắt được túi chữ vật, một đạo màu trắng tàn ảnh bay ra. Chấm đã. Bất thình lình âm thanh, phảng phất quỷ hồn bên thai bên lời nói. Xin ra mắt tiền bối. Trầm Phàm chịu đựng thủ thế, xoay người thấy một cái râu bạc lão giả lơ lửng giữa không trung, lập biết chính là Ngô đạo tử tàn hồn. Ân, không sai. Ngô đạo tử gật gật đầu, nộ tính, tâm tính, hồn lực đều không kém, đặc biệt là nộ tính, không thuộc về lão phu năm đó. Tiền bối khen nhầm. Không cần tự ti, có thể phát hiện bạo lôi đan cách luyện chế, hơn nữa còn năng lực trụ tâm đọc một lượt lão phu tứ đại cơ sở thẻ ngọc, ngàn tỷ không một. Ngô đạo tử cười cười, trên thực tế, lão phu thử thách chỉ có một, luyện chế bạo lôi đan. Không phải vậy, mặc dù bọn họ luyện chế ngoại trừ cái khác ba vật, cuối cùng một tấm phù lục bọn họ cũng luyện không ra. Trầm Phàm nghe vậy, sợ đến một thân mồ hôi lạnh. Ngô đạo tử tiền bối xem ra từ mi thiện mục, trong lòng cũng là hắc vô cùng. Nếu như không phải âm dương thần nhãn cùng âm dương không gian, hơn nữa cái kia một điểm phúc linh tâm đến, bất định vận mạng của hắn cùng Sa Nhị bị ba người bọn họ như thế. May mắn. Trầm Phàm cười cười. Thằng nhóc láo cá. Ngô đạo tử chỉ trò trò, thâm ý sâu sắc nói, cũng còn tốt ngươi tâm tính không kém, biết tôn kính lão phu, cho lão phu ba bái, không phải vậy mặc dù ngươi thông qua được thử thách, cũng không chiếm được lão phu truyền thừa. Vì sao? Ngươi nắm một vật đi đụng chạm túi trữ vật. Trầm Phàm theo lời, lấy ra một cây đao hình dáng cực phẩm nguyên minh, lưỡi đao vừa mới tiếp xúc túi trữ vật hóa thành một đạo vòng xoáy màu đen, đông dương cắn nuốt cực phẩm nguyên minh. Đây là? Trầm Phàm câm như hến, thật ác độc Ngô đạo tử, tâm địa quả thực so với mực nước còn đen hơn a. Lão phu đệ tử, đệ nhất muốn ngộ tính, đệ nhị muốn tâm tính, đệ tam muốn tư chất. Ngô đạo tử chắp tay sau lưng, mũi vểnh lên trời, ngươi ngộ tính không sai, trên tâm tính tốt, hơn nữa có thể ở bằng chứng ấy tuổi có thể đem thân thể tu luyện đạo sắp nhập thánh cảnh giới. Tư chất cũng không kém, lúc này mới cho gọi ra lão phu một tia tàn linh, hiện tại ngươi có thể bái sư. Trầm Phàm không núp ních, ôm quyền nói, cái này, lão phu cái môn này tôn trọng tôn sư trọng đạo, chính là thiên địa tôn thân sư, thầy như cha, vì lẽ đó muốn trở thành lão phu đệ tử, nhất định phải ba bái chín khấu, quỳ thẳng ba ngày ba đêm, lấy đó tâm thành. Nhanh lên một chút đi, lão phu tàn linh kiên trì không mất bao nhiêu thời gian. Lão già này, kiêu ngạo vô cùng a. Trầm Phàm một trận đoán thầm, nghĩ lại, hắn cũng có thể lý giải Ngô đạo tử tâm thái, như Ngô đạo tử người như vậy, thiên tư ngang dọc, có chút ngạo khí cũng là tự nhiên, chỉ có điều, Ngô đạo tử cũng quá nhỏ nhìn hắn Trầm Phàm rồi. Đúng rồi, bởi vì lão phu đã binh giải, này một tia tàn linh cũng sống không được bao lâu, vì lẽ đó ngươi nhất định phải phát xuống thiên đạo lợi thể, sau này dựa theo lão phu sắp xếp làm việc. Ngô đạo tử thấy Trầm Phàm cau mày, cười lạnh một tiếng, nói, ngươi cho rằng lão phu sẽ hại ngươi? Yên tâm, lão phu nhất định sẽ giúp ngươi chứng đạo thần hoàng, điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải nghe lão phu lời nói. Trầm Phàm lắc lắc đầu. Tiểu tử, nhanh bái sư đi, bái sư sau khi, ngươi con đường võ đạo một mảnh thông sướng. Chứng đạo thần hoàng đều không là giấc mơ. Ngô đạo tử nói, hắn không tin còn có người có thể từ chối chứng đạo thần hoàng mệnh hoặc. Tiền bối ưu ái, vãn bối e sợ vô phúc tiêu thụ. Trầm Phàm ôm quyền nói, trong đầu đống nhiên hiện lên man hoàng, gia hỏa kia, đồng dạng là một bộ cao cao tại thượng vẻ mặt. Có ý gì? Ngô đạo tử trầm giọng nói, hắn không nghĩ tới Trầm Phàm sẽ là phản ứng như thế này. Vãn bối chưa bao giờ hướng về cha mẹ ở ngoài bất luận người nào quỳ xuống đạo lý, trời cũng không được. Ngươi, mặt khác, vãn bối võ đạo, ai cũng không có tư cách đi sắp xếp. Hảo quân vọng tiểu tử, ngươi. Lại, tiền bối truyền thừa không chắc trong thiên địa truyền thừa mạnh mẽ nhất. Tiểu tử, ngươi nghĩ muốn chết phải không? Ngô đạo tử tức giận đến dựng râu trừng mắt, tàn linh suýt chút nữa tán loạn, run tay chỉ Trầm Phàm, nói, tiểu tiểu niết bàn cảnh, càng so với lão phu còn muốn nạo. Ngươi cũng đã biết, xích diễm thần vực, thậm chí toàn bộ đại la thiên địa, muốn có được lão phu truyền thừa người đủ để từ bạo loạn đại vực trung ương xếp tới xích diễm thần vực sao? Chỉ cần ngươi tiếp thu lão phu truyền thừa, sẽ có một ngày, dung hợp trận, khí, đan, phù bốn đạo. Tương lai cũng có thể trở thành như Thất Lạc Huyền Chủ như vậy vượt cấp đại chiến thần người nghịch thiên huyền chủ, cũng không là vấn đề. Ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút đi. Trầm Phàm trầm mặc không nói, vẻ mặt bất biến. Ngô đạo tử truyền thừa xác thực mạnh mẽ, từ bạo lôi đan có thể thấy được chút ít, cái kia chỉ là đối phương thô thiện nhất truyền thừa thôi, một khi tiếp thu chân chính truyền thừa, thực lực của hắn đem có thể tăng lên dữ dội một đoạn dài. Một khi từ chối, không chỉ có được không Ngô đạo tử truyền thừa, hay là liền Thiên Hà Phượng Diệp cũng không chiếm được. Thế nhưng cái kia không phải đạo của hắn. Ngô đạo tử điều kiện không khác nào đưa hắn biến thành nô lệ. Tương lai biến thành cái thứ hai Ngô đạo tử, hắn không muốn. Dù cho để hắn quỳ xuống, hắn đều không muốn. Đạo của ta không có khuất phục, không có ràng buộc, không cần bất luận người nào sắp xếp, tiền bối truyền thừa, văn bối vô phúc tiêu thụ. Trầm Phàm không chút do dự từ chối. Người Ngô đạo tử hận không thể một cái tát đem Trầm Phàm đập thành bánh thịt. Cáo tử. Nửa câu không hợp, Trầm Phàm xoay người rời đi, từ hắn đi vào trong chớp mắt này, nơi đây trận pháp liền biến mất rồi, hắn có thể thong dong rời đi. Ngày hôm nay chỉ ít 6 càng. Chương 754, không tử tế. Chấm đã. Ngô đạo tử hít sâu một hơi, tung bay ở Trầm Phàm trước mặt, hiện lên một tia tán thưởng nụ cười nói, lão phu quả nhiên không có nhìn lầm người. Có cốt khí tiểu tử, so với lão phu còn ngạo khí. Then chốt ý chí võ đạo so với lão phu lúc tuổi còn trẻ còn cứng hơn định. Ngươi có tư cách kế thừa lão phu truyền thừa. Trầm Phàm ngẩn ra, Ngô đạo tử lúc nào đổi tính? Từ Ngô đạo tử một loạt sắp xếp đến xem, người này tuyệt đối là cái lòng dạ độc ác mặt hàng, tuyệt sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Tiền bối, chỉ cần ngươi quỳ xuống dập đầu ba cái bái sư là được. Vạn bối có sư tôn, bái sư thời gian chưa từng quỳ xuống. Trầm Phàm bước chân không chậm, chiều sơn cốc ở ngoài bước đi. Tiểu tử này từ chỗ nào làm được? Khó chơi a. Cho lão phu dập đầu bái sư cũng không được sao? Ngoại trừ thái cổ cùng thượng cổ một ít nghịch thiên người ở ngoài, ai còn quan tâm cái này? Bái sư có thể không quỳ xuống sao? Cánh bướng bình a. Hừ. Lão phu thông huyền cựu trọng, bố trí cấp thần đại trận có thể chiến thần người, không biết ngươi sư tôn là tu vi gì? Nô đạo tử cười gằn. Hắn không tin Trầm Phàm sư tôn so với hắn tu vi còn cao hơn, so với hắn mạnh hơn, cho dù là một cái đại đế đồ đệ, huyền chủ đồ đệ, lấy hắn người trước mắt tư chất, đã sớm lên cấp thánh nhân, xem ra người này sư tôn thực lực mạnh nhất cũng là thánh nhân. Huyền chủ cùng thánh nhân có thể ở một cấp độ sao? Vãn bối không dám vọng luận gia sư. Trầm Phàm lắc lắc đầu, hắn thật sự không biết sư tôn của hắn cụ thể là tu vi gì, hay là tại thần hoàng bên trên, cũng hay là tại thần hoàng bên dưới, chỉ là xưng hô không giống. Võ đạo thế giới lớn như vậy, tương đồng cảnh giới không giống xưng hô cũng không hề cái gì kỳ quái. Tỷ như ma tộc thần hoàng, nhân xưng ma hoàng, quỷ tộc thần hoàng, nhân xưng quỷ hoàng. Hừ, sư phụ ngươi là thánh nhân vẫn là thánh tôn, hay là đại đế? Bất luận sư tôn ra sao loại tu vi, vãn bối không thể lại tiến hành cái khác bái sư. Trầm Phàm luôn từ thành khẩn nói. Hừ, tiểu tử, không nên mạnh miệng, ngươi sư tôn không bằng lão phu có thể cho ngươi, ngươi sư tôn không cách nào cho ngươi. Nô đạo tử không có kiên nhẫn. Cáo tử. Trầm Phàm cũng không có kiên nhẫn, vi phạm bản tâm làm việc, không phải là phong cách của hắn. Nô đạo tử thấy Trầm Phàm như một du một ngật đáp, vẫn cứ không chịu thỏa hiệp, lúc này hoàn rồi. Hắn này tàn linh không ra thì cũng thôi đi, đi ra thấy ánh mặt trời sau, không được bao lâu liền muốn tiêu vong. Đến thời điểm tất cả sắp xếp đều là uổng phí. Thôi, lão phu không nhớ ngươi quỳ xuống, cũng không cần ngươi bái sư. Nô đạo tử lần thứ hai lui bước, nói, như vậy đi, lão phu cho ngươi phần lớn truyền thừa, cho rằng lễ vật cho ngươi, ngươi đáp ứng lão phu, tương lai muốn thay lão phu lựa chọn một cái giai đồ, đem lão phu chân chính truyền thừa truyền xuống. Trầm Phàm nghe vậy trong lòng hơi động, xoay người nói, có thể. Không bái sư, đương nhiên phải không tới chân chính truyền thừa, không trải qua Ngô đạo tử phần lớn truyền thừa cũng là tương đương chuyện không tồi rồi. Loại này giao dịch không chịu thiệt. Khối này thẻ ngọc truyền thừa ngươi mà lại hảo hảo tìm hiểu, mặc dù không đến được lão phu tương lai độ cao, tại Xích Diễm thần vực, xếp hạng thứ 10 vẫn không có vấn đề. Khối ngọc này giản chính là lão phu để cho tương lai đệ tử thân truyền, ngươi cần phải thu cẩn thận. Ngô đạo tử không biết từ chỗ nào lấy ra hai khối thẻ ngọc. Trầm Phàm tiếp nhận, hết thảy thu vào chứa vật đại. Mặt khác, tấm lệnh bài kia tương lai cũng để cho lão phu đệ tử thân truyền, ngươi cầm cẩn thận. Nô đạo tử có chỉ vào tấm lệnh bài kia. Trầm Phàm theo lời, thu vào chữ vật đại. Lão phu bên hông khối này đai lưng đưa cho ngươi. Một cái màu xanh đai lưng từ Ngô đạo tử thân thể trên bay ra, quấn quanh ở Trầm Phàm bên hông. Đây là tu du đái, tiểu tử ngươi, nếu không phải gặp phải lão phu, mặc dù tu luyện tới thần hoàng cảnh cũng không nhất định có thể có được. Nô đạo tử lại đang kiêu ngạo. Trầm Phàm bất đắc dĩ nở nụ cười, thầm nghĩ tu du đái là vật gì, đáng giá cho ngươi kiêu ngạo như vậy. Về phần bụi cây kia Thiên Hà Phượng Diệp, tương lai để cho lão phu đồ nhi. Tiên bối, Thiên Hà Phượng Diệp là văn bối, ngươi không cần được voi đòi tiên. Nô đạo tử không nghĩ tới Trầm Phàm còn dám cùng hắn có kẻ mặc cả. Thiên Hà Phượng Diệp à, một khi hắn tương lai đồ nhi đạt được, đủ để tự vệ, thậm chí tu luyện tới thần hoàng cảnh. Đã như vậy, tiên bối vẫn là thay cao minh đi. Trầm Phàm làm bộ đem thẻ ngọc cùng lệnh bài lấy ra, hắn không tin Ngô đạo tử người kiêu ngạo như vậy sẽ dễ dàng thỏa hiệp, trong đó nhất định có để hắn không thể không thỏa hiệp sự tình. Ai? Sợ ngươi rồi. Ngô đạo tử bất đắc dĩ lắc đầu, nói, Thiên Hà Phượng Diệp là của ngươi. Bất quá, ngươi có thể nhớ kỹ, tương lai nhất định phải đối xử tử tế lao phu đệ tử. Tự nhiên. Phát xuống thiên đạo lời thề đi. Tự nhiên. Ân, còn chưa thỉnh giáo hữu tôn tính đại danh. Ngô đạo tử đông nhiên nói. Vãn bối Trầm Phàm. Trầm Phàm ôm quyền nói, sư phụ ngươi rốt cuộc là tu vi gì? Ngô đạo tử có chút không cam lòng nói, có thể nhận lấy Trầm Phàm như thế có cốt khí đồ đệ, sư phụ hắn không biết đã tu luyện mấy đời đầu chịu phục a. Vãn bối chưa thực sự được gặp gia sư, chỉ gặp qua hắn tàn hồn, tục truyền gia sư chân thân, tự xưng bản tôn. Trầm Phàm theo lời nói, ngươi cái gì? Gia sư tự xưng bản tôn. Ngô đạo tử đã trầm mặc đầy đủ mười mấy tức, sau đó mới nhìn thật sâu một chút Trầm Phàm, lẩm bẩm nói, không giống a. Làm sao không giống? Ngô đạo tử vẫn là không nói. Hai người ngươi chừng ta chừng ngươi, đầy đủ nửa canh giờ. Ngô đạo tử đột nhiên thở dài, trong lòng biết tàn linh kiên trì không được bao lâu. Ôi Trầm Phàm, bụi cây kia Thiên Hà Phượng Diệp lấy thiên cương bắt đầu trận làm thủ hộ, ngươi đã mạnh mẽ muốn lấy đi, vậy thì chính mình đi phá trận đi. Hoa ha ha, lão phu đi tới, ngươi chậm rãi chơi. Tàn linh tiêu tan. Trầm Phàm ra mặt run rẩy, trơ mắt vương giả Ngô đạo tử thân thể theo gió đã trôi qua, cái này lão bất tử, không chỉ có lòng dạ độc ác, tiêu căng kinh người, chết rồi cũng còn muốn cùng Trầm Mộ đến như vậy một tay. Thiên Hà Phượng Diệp là thiên địa kỳ trân, thần hoàng đều sẽ mơ ước, Ngô đạo tử bố trí thiên cương bắt đầu trận có thể kém sao? Hắn không chút nghĩ ngợi lấy ra Ngô đạo tử cho hắn khối này thẻ ngọc truyền thừa, tin tức mênh mông như yên, trải qua nửa canh giờ tìm tòi, rốt cục phát hiện thiên cương bắt đầu trận lai lịch. Cấp thần hạ phẩm trận pháp. Trầm Phàm kinh hãi đến biến sắc, tức bực dậm chân, "Ngô đạo tử, xem như ngươi lợi hại." Trầm Phàm cũng không hề vội vã phá trận, mà là hao tốn 3 ngày, xem Ngô đạo tử để cho truyền thừa của hắn thẻ ngọc. Trên thực tế, hắn từ đáy lòng cảm kích Ngô đạo tử. Ngô đạo tử trong ngọc giản, lấy trận pháp làm chủ, đan, khí, phù ba đạo là phụ, truyền thừa rất nhiều chi thức. Trong trận pháp, bao quát luyện trận, bày trận, phá trận cùng với đủ loại đủ kiểu trận pháp tường giải ở ngoài, cũng không có thiếu thánh cấp trận pháp chi thức, chút ít huyền cấp trận pháp chi thức, cùng với một bộ cấp thần trận pháp, Thiên Cương Bắt Đầu Trận. Cứ việc huyền cấp trận pháp cùng cấp thần trận pháp rất ít, Trần Phàm vẫn cứ kích động đến không kềm chế được, nếu có thể đem bên trong trận pháp tìm hiểu, chỉ cần cho hắn thời gian, lấy hắn hiện tại bản lĩnh cùng trận pháp trình độ, dù cho đối mặt thánh tôn đều không sợ. Về phần đan, khí, phù ba đạo, truyền thừa phương thức cùng trận pháp như thế, chỉ là so với trận pháp mà nói, tương đối ít, nhưng so với những người khác đan sư hoặc là khí sư truyền thừa mà nói, cũng không yếu thứ hai, cầu vẽ tháng đề cử, cầu khen thưởng. Chương 755, luyện hóa, thượng. Đáng nhắc tới chính là, Trần Phàm luyện chế cái viên này Bạo Lôi đan còn có thăng cấp bản, nô đạo tử truyền thừa tâm đắc bên trong, còn có vài loại cùng Bạo Lôi đan như thế đại sát khí, trong đó một loại một khi luyện chế ra đến, đủ để uy hiếp thần nhân. Chỉ có điều những tài liệu kia hắn nghe đều không nghe qua, thẻ ngọc truyền thừa bên trong cũng không có ghi chép. Thánh cấp hạ phẩm Bạo Lôi đan chính là lấy dung hợp trận, đan, khí, phù bốn đạo luyện chế, tuy rằng được xưng đan dược, nhưng tương đương với một lần công kích tiêu hao phẩm. Thánh cấp hạ phẩm Bạo Lôi đan có thể chu sát thánh nhân. Thánh cấp trung phẩm Bạo Lôi đan có thể chu sát thánh tôn. Thánh cấp thượng phẩm Bạo Lôi đan có thể chu sát đại đế. Còn có một loại Thiên Lôi đan, cần thu thập thiên lôi luyện chế, một khi luyện thành, có thể uy hiếp nguyên chủ. Bất quá, Bạo Lôi đan cấp bậc càng cao, cần có vật liệu lại càng quý giá. Nếu có thể đem Bạo Lôi đan những này đại sát khí luyện ra, lá bài tẩy tăng lên dữ dội, chỉ là cần vật liệu quá mức hiếm thấy. Trầm Phàm trầm ngâm nói, bất quá, chính như Ngô đạo tử tiền bối nói, những thứ này đều là ngoại vật, chỉ có thể làm phụ trợ, chân chính mạnh mẽ là bản thân mạnh mẽ. Trầm Phàm cảm thấy Ngô đạo tử để cho đệ tử thân truyền khối này trong ngọc giản nhất định có càng huyền ảo hơn truyền thừa, bất quá hắn sẽ không xem, dù cho không phát xuống thiên đạo lời thề, hắn cũng sẽ không xem. Đạo của hắn là võ đạo, cái khác đều là phụ trợ. Mặt khác, đương Trầm Phàm biết rõ Tu Du đái lai lịch sau khi, hắn từ trên mặt đất nhảy lên, hưng phấn hét dài một tiếng, rất lâu mới cảm khái nói, Ngô đạo tử tiền bối tình cờ vẫn là rất phúc hậu. Tu Du đái là túi chứa vật thăng cấp bản, chuẩn xác một điểm đến, Tu Du đái tự xưng không gian. Tục truyền Tu Du Đái chính là tinh thông không gian thần hoàng cảnh trở lên đại năng từ thu thập không trọn vẹn không gian, tương kỳ luyện hóa làm một đầu Tu Du Đái, nhưng như bên người dẫn theo một cái loại nhỏ bí cảnh, công năng cùng túi trữ vật như thế. Phải biết hắn túi đựng đồ kia không gian không hơn trăm trượng phạm vi, đã là đỉnh cấp túi trữ vật rồi, mà Tu Du Đái dạng kinh thế hai tục, hắn đem tất cả mọi thứ đều để vào Tu Du Đái, giống như một giọt nước tiến vào biển rộng. Thứ tốt ta, lớn như vậy không gian chứa đồ, đem một tòa thất hoang thế lực tài nguyên dọn sạch đều không có vấn đề đi, then chốt Tu Du Đái còn có thể ẩn giấu. Lấy Ngô đạo tử ẩn giấu thủ pháp, mặc dù là thần hoàng đều không thể phát hiện, hơn nữa là vượt qua thần hoàng đại năng luyện chế, huyền chủ đều không thể phá hoại. Trầm Phàm luyện hóa Tu Du Đái sau, bệ bội cuốn quý quấn ở bên hông, sau đó ánh mắt rơi vào Thiên Hà Phượng Diệp bên trên, lại bắt đầu mắng nổi lên Ngô đạo tử. Ngô đạo tử có lúc thực sự là đạo. Thiên Cương Bắt Đầu Trận chính là cấp thần trận pháp, lấy hắn hiện tại trận pháp trình độ, lại cho hắn thời gian 10 năm đều không nhất định có thể tìm hiểu, trận, đan, khí, phù bốn đạo, cần đầy đủ thời gian đi tích lũy, trình độ mới có thể càng ngày càng sâu. Bất quá hắn còn không chịu từ bỏ, Thiên Hà Phượng Diệp một khi bị những người khác phát hiện, rước lấy thần hoàng, cho dù là cấp thần trận pháp cũng có thể đánh tan tan tác, đến thời điểm khóc đều không chỗ để khóc. Hắn bỏ ra thời gian một tháng bước đầu tìm hiểu một cái Thiên Cương Bắt Đầu Trận, chỉ cảm thấy đau cả đầu, nếu là không có âm dương không gian cùng âm dương thần nhãn, đoán chừng ngay cả xem một chút đều không thể chịu được. Lúc này hắn lại đi tới Thiên Hà Phượng Diệp cạnh, so sánh trong ngọc giản Thiên Cương Bắt Đầu Trận, tìm hiểu kỹ càng, chỉ cảm thấy thủ hộ Thiên Hà Phượng Diệp Thiên Cương Bắt Đầu Trận uy lực cũng không phải quá mạnh mẽ. Cấp thần trận pháp đã sinh ra thần vân, nắm giữ thần thông oai, mà tòa này Thiên Cương Bắt Đầu Trận căn bản không có. Có vấn đề. Trầm Phàm hô hấp trở nên dồn dập lên, Thiên Hà Phượng Diệp nhất định không thể từ bỏ. Tìm hiểu. Nửa năm sau, Trầm Phàm nằm trên mặt đất, tựa hồ đang nghiên cứu trận pháp. 9 tháng sau, hắn đứng ở Thiên Hà Phượng Diệp trước mặt, ngây người như phỗng. Một năm sau, hắn vô mạnh bắt đùi, mắng to, tốt ngươi cái Ngô đạo tử, suýt chút nữa bị ngươi lừa gạt rồi, rõ ràng là một tòa huyền cấp hạ phẩm ngụy trận pháp, căn bản không phải chân chính Thiên Cương Bắt Đầu Trận. Trầm Phàm khóc không ra nước mắt, tòa này trận pháp căn bản không phải Thiên Cương Bắt Đầu Trận. Vương hắn tìm hiểu một năm Thiên Cương Bắt Đầu Trận, cuối cùng nhưng là một kết quả như thế. Nghĩ tới đây, hắn hận không thể đem Ngô đạo tử dâu mép nổ sạch, đáng chết lao đầu tử, làm lỡ trầm mỗ một năm này. Bất quá, nghĩ lại, hắn vừa cảm kích Ngô đạo tử. Một năm qua, vì lấy ra Thiên Hà Phượng Diệp, hắn tập trung tinh thần tìm hiểu Thiên Cương Bắt Đầu Trận, có lúc còn loại suy, tìm hiểu đan, khí, phụ, bất chi bất giác, bốn đạo trình độ tăng mạnh. Đặc biệt là trận pháp nhất đạo, tòa này Ngụy Thiên Cương Bắt Đầu Trận chính là huyền cấp hạ phẩm trận pháp, lại bị hắn tại trong vòng 1 năm tìm hiểu, phá trận phương pháp nhưng vô tâm. Đương nhiên, cái này cần nhờ sự giúp đỡ âm dương không gian cùng âm dương thần nhãn. Hắn đoán chừng hiện nay đồ uống hẳn là thánh cấp trung phẩm trận sư, còn lại ba đạo trình độ gần như. Hắn đem hết thể đều thôi diễn được rồi sau khi bắt đầu bày trận, tòa này ngụy trận pháp là huyền cấp trận pháp, uy lực không yếu, nhất định phải lấy trận phá trận, trước tiên muốn cắt đứt trận này hấp thu thiên cương tinh thần con đường, sau đó lấy trận phá trận. Sau 3 tháng, đến lúc cuối cùng một tòa trận pháp bố trí xong, Trầm Phàm bóc nát một khối lệnh bài, cự đảo rung động, phảng phất hạ thấp ẩn nút cự thú sắp vươn mình, huyền chủ cấp bậc khí tức tứ tán ra, trận pháp phá nát. Ngụy trận pháp phá nát, còn lại trận pháp dồn dập tiêu tan, Thiên Hà Phượng Diệp xuất thế, vạn đạo màu đen hào quang biến thành màu đen phượng hoàng soi sáng phía chân trời, kèm theo kỳ dị hương vị, Trầm Phàm phảng phất về tới mâu thân ôm ấp, hận không thể say sưa trong đó. Nguyên lai nơi đây là Hắc Phượng Niết Bàn nơi. Trầm Phàm đột nhiên tỉnh ngộ, chẳng trách Thiên Hà Phượng Diệp sẽ biến thành màu đen, còn có thể sinh ra màu đen hào quang, nhưng là phượng hoàng tộc bên trong Hắc Phượng nhất tộc. Đang lúc này, trong trời cao ngưng tụ một đầu Hắc Phượng hư ảnh, bệ nghệ thiên địa, Trầm Phàm hận không thể nằm rạp trên mặt đất, bất qua ý nghĩ thế này vừa mới sinh ra, kim huyết phút chốc bay ra, hóa thành một đầu màu vàng phượng hoàng bao phủ Trầm Phàm. Nhỏ bé cảm giác biến mất, thay vào đó là một loại uy nghiêm vô thượng, đối mặt cao cao tại thượng Hắc Phượng, Trầm Phàm cảnh nhưng sinh ra một loại có thể tùy ý bắt bí đối phương cảm giác. Hắc Phượng cảm nhận được Trầm Phàm khí tức, hét lên một tiếng, phảng phất gặp được cái gì khó mà tin nổi đồ vật, tán loạn ra, Hắc Hà lần thứ hai ngưng tụ, biến thành hai mảnh cánh phượng ý hệ hào quang, mùi thơm ngát tản ra. Không được, Thiên Hà Phượng Diệp khí tức truyền ra ngoài. Trầm Phàm thay đổi sắc mặt, trước đó hắn chỉ lo phá trận, không kịp không biết che giấu Thiên Hà Phượng Diệp trận pháp, loại này thiên địa kỳ trân, một khi xuất thế, phạm vi ngàn vạn lý đều sẽ sản sinh dị tượng, lúc trước màu đen hào quang cùng hương vị nhất định truyền ra ngoài. Một mực Thiên Hà Phượng Diệp loại này thiên địa kỳ trân phổ thông đồ vật không cách nào chứa đựng, biện pháp duy nhất chính là tại chỗ luyện hóa. Làm sao? Hắn chỉ là một giới niết bàn quân chủ, muốn luyện hóa Thiên Hà Phượng Diệp không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Tứ Hải Linh Ba trận. Trầm Phàm lấy ra một bộ thánh cấp trung phẩm trận pháp, vừa mới tế luyện không đến bao lâu, bốn đạo trận pháp phân bố tại bốn cái phương vị, hấp dẫn bốn phía thủy nguyên khí, ngưng tụ một vùng biển rộng, che giấu cự đảo. Nơi đây văn biển, Tứ Hải Linh Ba trận uy lực có thể mức độ lớn nhất thả ra ngoài. Vốn là hắn còn muốn bố trí cái khác trận pháp, bất quá đã không còn kịp rồi, Thiên Hà Phượng Diệp xuất thế, nhất định phải lập tức luyện hóa, không phải vậy hiệu quả trận giảm. Hắn hóa thành một vệt kim quang rơi vào Thiên Hà Phượng Diệp cạnh. Sau đó nguyên lực bao vây hai tay, rút ra Thiên Hà Phượng Diệp, hòa vào thân thể bên trong. Luyện. Chương 756, luyện hóa, hạ. Cự đảo Nam Bộ 800 vạn lý nơi, một chiếc màu đen tàu cao tốc nấn ná tại trên mặt biển, một cái trên người, bắp thịt nô ra, cơ tay như sắt tráng hán đang câu cá. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, ngưng mắt nhìn hư không, phản phất gặp được một con màu đen phượng hoàng, chợt nghe thấy được một luồng mê người hương vị, phượng hoàng tán loạn, ngưng tụ màu đen song diệp. Đây là Thiên Hà Phượng Diệp. Hắc Phượng Niết Bàn nơi. Cơ duyên to lớn. Lão tử vừa vặn muốn vào Thất Lạc chi hải. Có Thiên Hà Phượng Diệp tiến vào cái kia địa, nắm chắc. Tráng hán thân thể chấn động mạnh mẽ, tỏa ra thánh tôn khí tức, biến mất ở nguyên chỗ. Cự đảo vùng phía tây hải vực, khoảng chừng 300 vạn lý ra, một cái như núi cao cá nheo bổ sóng chẳng biển, dâng tới cự đảo. Tiếng rên rỉ. Trầm Phàm lười biếng nằm trên đất, giang buộc tốt tựa phao ngâm trong ôn tuyển, khắp toàn thân không ra thoải mái. Hắn từ Ngô đạo tử lưu lại trong ngọc giản biết được không ít thiên tài địa bảo, thiên địa kỳ chân tương quan tri thức, trong đó có luyện hóa Thiên Hà Phượng Diệp phương pháp. Luyện hóa Thiên Hà Phượng Diệp có 3 loại phương pháp. Loại thứ nhất là lấy nguyên lực đến luyện hóa. Loại thứ hai là lấy thân thể lực lượng luyện hóa. Loại thứ ba là lấy nguyên lực cùng thân thể lực lượng đồng thời luyện hóa. Trong đó loại phương pháp thứ nhất cùng loại phương pháp thứ hai đơn giản nhất, loại thứ ba phương pháp phức tạp nhất. Loại thứ nhất cùng loại phương pháp thứ hai luyện hóa Thiên Hà Phượng Diệp có một ít hạn chế, chỉ có thể lấy thịt trầm lực lượng thôi thúc, hoặc là lấy nguyên lực thôi thúc. Có lúc hạn chế khá lớn. Đương nhiên, loại kia hạn chế cũng là tương đối với hắn như vậy nguyên thể song tu người mà nói, người bình thường hoặc là tu luyện nguyên lực, hoặc là tu luyện thân thể, hoặc là lấy thân thể làm chủ, nguyên lực là phụ, nguyên lực làm chủ, thân thể là phụ. Như hắn như vậy, nguyên lực cùng thân thể kề vai sát cánh cũng không có nhiều người, bởi vì như vậy sẽ làm lỡ rất nhiều thời gian tu luyện. Bất quá, Trầm Phàm luyện hóa phương pháp còn muốn vượt qua Ngô đạo tử chỗ ba loại phương pháp, hắn không chỉ lấy nguyên lực, thân thể tại luyện hóa Thiên Hà Phượng Diệp, thậm chí còn lấy hồn lực luyện hóa Thiên Hà Phượng Diệp. Hắn là chân chánh nguyên, thể, hồn ba tu, tự nhiên không thể lưu lại đoạn bản. Vì lẽ đó, hắn cần đồng thời lấy hồn lực, nguyên lực, thân thể lực lượng hòa vào Thiên Hà Phượng Diệp bên trong, đồng thời cùng Thiên Hà Phượng Diệp thành lập liên hệ. Hắn cảm thấy như vậy mới là đúng nghĩa hoàn toàn luyện hóa Thiên Hà Phượng Diệp. Đến thời điểm, bất luận hắn lấy loại lực lượng nào đều có thể thôi thúc Thiên Hà Phượng Diệp. Bất quá, muốn luyện hóa thiên địa kỳ chân, hoàn toàn cần gặp kỳ phản phệ, thường thường sẽ phải gánh chịu nỗi thống khổ không nguôi, sơ ý một chút thậm chí sẽ thân tử đạo tiêu. Như Trầm Phàm như vậy luyện hóa, độ khó lớn, thống khổ càng sâu, đặc biệt là lấy hồn lực luyện hóa, một khi hồn lực phản phệ, liền thần hồn đều phải phá nát. Hơn nữa, Thiên Hà Phượng Diệp sáp nhập vào Hắc Phượng tinh huyết, ẩn chứa trong đó Hắc Phượng huyết mạch, Hắc Phượng huyết mạch cao quý mạnh mẽ, người bình thường căn bản chịu không được. Hắn huyết mạch lực lượng hay là so với Thiên Hà Phượng Diệp tăng thêm sự kinh khủng. Trầm Phàm đã làm tốt thống khổ chuẩn bị, không nghĩ tới hòa vào Thiên Hà Phượng Diệp sau khi, Thiên Hà Phượng Diệp phảng phất tìm tới quy tụ giống như vậy, chủ động cùng hắn hồn lực, nguyên lực, thân thể lực lượng dung hợp với nhau, đồng thời trong đó Hắc Phượng sức mạnh huyết thống chủ động sáp nhập vào huyết mạch của hắn bên trong. Sau đó, tất cả nước chảy thành sông. Vốn tưởng rằng cần thời gian mấy tháng mới có thể luyện hóa, không nghĩ tới ngăn ngắn một ngày, Thiên Hà Phượng Diệp đã biến thành thân thể một phần. Đột. Trầm Phàm hét lớn một tiếng, sau lưng hiện lên một đôi cánh màu đen. Giống như vô hình, như ẩn như hiện, đập cánh triển khai, hắn trực tiếp từ biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã đến ngoài vạn lý. Ngoài vạn lý, trên đảo lớn nhàn rỗi, Trầm Phàm trong lúc nhất thời khó có thể tin tưởng được. Loại này tốc độ bay, vô cùng kỳ diệu, căn bản không có lực lượng không gian, cũng không thấy sức mạnh khác, nhưng có thể thuấn di giống như vậy, đột đến ngoài vạn lý. Đây cơ hồ đều phải đuổi tới không gian nhất độ rồi, hơn nữa còn có thể không hạn chế triển khai xuống. chỉ bằng vào loại này tốc độ bay, có thể so với đại đế. Hơn nữa còn có thể chớp mắt, phối hợp thân thể chiến đấu, hầu như đến không chỗ nào bất lợi. Trầm Phàm tinh tế đánh giá sau lưng cánh chim màu đen, nhưng thấy bên trên có một cái màu đen giống như hắc phượng hình dáng nguyên văn như ẩn như hiện, tự nhiên mà thành. Theo hắn hơi suy nghĩ, hắc phượng hình dáng nguyên văn biến mất, thay vào đó là một loại hỗn loạn nguyên văn. Sau khi luyện hóa, Thiên Hà Phượng Diệp khí tức không gặp, Thiên Hà Phượng Sĩ có thể theo tâm ý của hắn mà biến hóa, trừ phi là mạnh mẽ quá nhiều đại năng, không phải vậy tuyệt đối không thể nhìn ra Thiên Hà Phượng Sĩ lai lịch. Thiên Hà Phượng Sĩ lẽ ra có thể sinh ra 9 cái thần văn, đến thời điểm 9 cái nguyên văn quý nhất mới là hắn hình thái cuối cùng. Hiện tại Thiên Hà Phượng Sĩ chỉ có một cái nguyên văn, lên cấp chi lộ giao giao không đợi. Trầm Phàm thở dài một hơi, cứ việc Thiên Hà Phượng Sĩ tốc độ bay có thể so với đại đế, thế nhưng muốn lên cấp, nhưng là muôn vàn khó khăn, có thể làm cho Thiên Hà Phượng Sĩ lên cấp bảo vật, tương đương hiếm thấy, một ít bảo vật ở một trình độ nào đó đến, so với thiên địa kỳ chân còn muốn quý giá. Bất quá, Thiên Hà Phượng Sĩ đối với hiện nay chính hắn đến, vẫn là đủ, đi một bước xem một bước đi. Đang lúc này, lòng hắn đầu hơi chấn động một cái, huyết mạch lực lượng run rẩy. Bách ngoài vật lý, Tráng Hán lông mày co rút nhanh. Kỳ quái, Thiên Hà Phượng Diệp khí tức biến mất rồi. Đáng chết, chẳng lẽ có người nhanh chân đến trước? Tráng Hán nắm chặt nắm đấm, không thể, Thiên Hà Phượng Diệp là lão tử, có hắn, lão tử sẽ có cơ hội lên cấp thông huyền. Tráng Hán phun ra một cái tinh huyết, hóa thành một đạo huyết ảnh, đánh thẳng cự đảo. Trong biển, khổng lồ cá nheo hóa thành hình người, cảnh tượng vội vã. Thiên Hà Phượng Diệp đã bị người đã luyện hóa được sao? Hừ, ăn được trong miệng, cũng phải cấp bản thánh phun ra. Phu phu một tiếng, bọt nước bay lên thời điểm, khổng lồ cá nheo biến mất không còn tăm hơi. Trên đảo lớn, kỳ quái, hắc phượng huyết mạch làm sao sẽ hòa vào huyết mạch của ta bên trong? Tựa hồ đang thần phục, chỉ để lại một đoàn hắc viêm. Trầm Phàm từ Thiên Hà Phượng Sĩ mang tới trong vui sướng thanh lúc tỉnh lại, thình lình phát hiện hắc phượng huyết mạch sắp nhập vào huyết mạch của hắn bên trong, loại cảm giác này thật giống hắc phượng quỳ trước mặt hắn, hôn môi dày của hắn. Không chỉ có như vậy, hắc phượng huyết mạch hòa vào trong huyết mạch của hắn sau, không có ảnh hưởng dòng máu màu vàng kim nhạt, chỉ là vô hình trung, để sức mạnh huyết thống phát sinh ra biến hóa. Huyết mạch lên cấp rồi. Trầm Phàm kinh ngạc thốt lên một tiếng, nhưng cảm giác thân thể nóng rực, đặt mình trong lò lửa, một giọt kim huyết ngưng tụ trong tay tâm, sát theo đó đệ nhị nhỏ kim huyết lần thứ 2 ngưng tụ, sau đó đệ tam nhỏ, đệ tứ nhỏ. Cho đến 9 giọt kim huyết ngưng tụ sau khi hòa hợp một đoàn, biến thành một con màu vàng phượng hoàng, triển sĩ bay lượn. 9 giọt kim huyết. Đột. Hắn trong lòng hơi động, quát chói hai một tiếng, lập tức từ biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã đến 10 ngoài vạn lý. Ánh đao chém xuống cánh tay phải, rơi xuống mặt đất, kỳ quái là cũng không hề huyết dịch chảy ra, chỉ thấy kim quang lóe lên, gãy vỡ cánh tay một lần nữa khôi phục lại. Đoạn chi sống lại. Huyết mạch lột xác. Trầm Phàm đứng chết chân tại chỗ, làm cái gì có thể dễ như ăn cháo dung hợp hắc phượng huyết mạch. Kim Phượng hư ảnh. Lẽ nào bản thân cũng người mang phượng tộc huyết mạch? Chương 757, ngũ hành thánh kiếp. Trừ phi là huyền cấp phong ấn không gian trận pháp, bằng không tuyệt không ngăn được ta. Trầm Phàm bản thân liền là thánh cấp trung phẩm trận pháp sư, đối với phong ấn không gian trận pháp biết rất tường. Bây giờ không gian nhất độn 10 vạn lý, thánh cấp phong ấn không gian trận pháp không còn là quá nhiều, thánh nhân cảnh bên trong đủ để hoành hành. Mặt khác, xoay quanh tại hắn đan điền đoàn kia hắc viêm, so với ngày đó Bạch Vô Hà lấy ra cái kia đóa hắc viêm còn kinh khủng hơn. Thánh nhân dính chi hẳn phải chết, thánh tôn cũng phải kiêng kỵ. Này đoàn hắc viêm là hắc phượng huyết mạch diễn sinh ra sức mạnh, tương đương với bản thân huyết mạch lực lượng không gian như thế, hắn chắc ở chỗ này niết bàn cái kia hắc phượng nhất định rất cường đại, không phải vậy lưu lại một tia tinh huyết bị Thiên Hà Phượng Diệp hấp thu sau khi, không thể còn nắm giữ đốt diệt thánh nhân uy lực. Lúc này hắc phượng huyết mạch sức mạnh hoàn toàn hòa vào thân thể bên trong, hóa thành tinh khiết chí cực sức mạnh ôn dưỡng thân thể, thần ma chân thể trước tiên sản sinh phản ứng, mỗi một tấc máu thịt thật giống gào khóc đòi ăn anh nhi, mút vào hắc phượng tinh huyết lực lượng. Rốt cục muốn tiến giai thần ma chân thể ngũ chuyển rồi. Trầm Phàm cười khổ một tiếng, vốn là hắn còn đánh toán khống chế Thiên Hà Phượng Sĩ chạy trốn đất thị phi này, dù sao Thiên Hà Phượng Diệp khí tức lộ ra ngoài, không chắc chắn hấp dẫn những cường giả khác chú ý. Thế nhưng hắc phượng tinh huyết sức mạnh quá mạnh, thần ma chân thể tự động vận chuyển, đưa tới lên cấp dấu hiệu, căn bản không có thể lộn xộn, bằng không chắc chắn phải chết. Bởi vì thần ma chân thể lần thứ nhất thân thể chi kiếp sắp xảy ra. Chân trời màu vàng hà vân dung đến, cuồn phong hô khiếu. Kim kiếp sao? Trầm Phàm lẩm bẩm nói, lúc này tập trung ý chí, hiện tại duy nhất có thể làm chỉ có toàn lực ứng phó kiếp nạn. Thần ma chân thể có tam đại kiếp nạn. Đệ nhất kiếp là ngũ hành thánh kiếp, tại lên cấp ngũ chuyển thời gian giáng lâm. Đệ nhị kiếp là thiên địa huyền kiếp, tại lên cấp lục chuyển thời gian giáng lâm. Đệ tam kiếp là thần thông kiếp, tại lên cấp thất chuyển thời gian giáng lâm. Thần ma chân thể tổng cộng có 9 tầng, bất quá hắn chỉ lấy được phía trước 7 tầng phương pháp tu luyện, biết cũng chỉ có phía trước 7 tầng tin tức tương quan. Theo hắn biết, thần ma chân thể chỉ có lên cấp đệ ngũ chuyển sau khi mới coi như bước đầu có thần ma chân thể uy lực, ngũ hành thánh kiếp vừa là một hồi đau khổ, cũng là một hồi cơ duyên. Hắn còn nhớ tới Thái Hạo đại đế lấy ra ngũ chuyển đại thành thần ma chân thể, cùng Thanh Thiên đại đế đại chiến đều không rơi xuống hạ phong, làm cho Thanh Thiên đại đế triển khai bí thuật, loại kia trên trời dưới đất mình ta vô địch khí thế, thực tại khiến người ta ước ao. Đến a. Kim Vân giáng lâm, hóa thành vạn thiên đạo hào quang màu vàng, rọi rửa mà tới. Đỉnh thiên tí. Tử sắc cự tí đón nhận hào quang màu vàng, mãnh liệt đảo mà ra, kích toái kim vân, chấn động hư không. Kim Vân tán loạn, ngưng tụ, khuyết tán, cường đại hơn kim vân kéo tới. Ngũ hành thánh kiếp, tổng cộng có ngũ cửu 45 đạo công kích, chia làm kim kiếp, mộ kiếp, thủy kiếp, hỏa kiếp cùng đất cướp, mỗi một cướp có 9 đạo công kích, mỗi một đạo công kích đều so với phía trước công kích mạnh mẽ, mỗi một loại kiếp nạn đều so với phía trước kiếp nạn càng thêm nguy hiểm. Hắn nhớ tới Thái Hạo Đại Đế lưu lại tu luyện tâm đắc bên trong từng ghi chép, lên cấp thần ma chân thể ngũ chuyển thời khắc, nhất định phải làm tốt vạn phần chuẩn bị, không phải vậy, có 8 phần tỷ lệ chết. Nhưng bây giờ, hắn không kịp chuẩn bị, chỉ có thể kiên trì trên. Đương đạo thứ 9 kim kiếp phủ xuống thời điểm, một đạo ngón cái thô hào quang màu vàng ngưng tụ thành thực chất mà đến, xuyên qua Trầm Phàm bay, lưu lại một lô máu. Đau nhức truyền đến, liền hồn hải đều tại rung chuyển, kim quang kia chính là thuộc tính kim nguyên lực ngưng tụ, kim chủ sát phạt, công kích cường đại nhất. Vốn bốn. UONG. Trầm Phàm quát chói tai một tiếng, sức mạnh huyết thống phun trào, một tầng kim quang từ vết thương bốc lên, nháy mắt công phu, vết thương khép kín, thuộc tính kim sức mạnh tán loạn. Lúc này, mặt đất trở nên xanh mượt một mảnh, chuối lủi cự đảo đã biến thành một tòa rừng rậm. Một kiếp thì sợ gì? Đương Trầm Phàm đem một cái biển lửa đánh nát sau khi, thần ma chân thể khí tức gồ lên, mắt trần có thể thấy vạn đạo kim quang dâng lên mà ra, hóa thành đạo đạo hào quang buông xuống, sinh cơ vô hạn. Đây là thần ma chân thể liên tục chịu đến kim mộc nước hỏa tứ cấp tẩy lễ lột xác mà thành, chỉ cần vượt qua đất cướp, hoàn toàn lên cấp ngũ chuyển, thân thể thành thánh. Thân thể thành thánh, siêu phàm thoát tục. Trong hư không, từng tòa cự sơn hiện lên, liên miên xuất đến, giống như từng cái sơn mạch buông xuống. Mạnh như vậy, Trầm Phàm thay đổi sắc mặt, một dãy núi sức mạnh mạnh mẽ đến đâu, cho dù là thánh nhân cũng có thể hủy diệt đi. Thời khắc này, hắn điều động thần ma chân thể sức mạnh, dung hợp ánh đao, hồn lực, hắc viêm thậm chí huyết mạch lực lượng, chống lại chấn áp mà đến sơn mạch. Đang lúc này, hư không đống nhiên căng thẳng, tứ hải linh ba quang màn bên trong truyền đến bọt nước phá vỡ âm thanh. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo màu tím cự phủ sẽ rách tứ hải linh ba quang màn, dọc theo Trầm Phàm kim thân bộ tới. Địch tấn công. Trầm Phàm sợ vỡ mặt nước, một mực không thể động đậy, trừ bỏ bị động gắng đón đỡ đất kiếp chi ở ngoài, không còn sức đánh trả chút nào. Suy lạc. Màu tím cự phủ dọc theo Trầm Phàm phần lưng sẽ rách xuống, chỉ lát nữa là phải bổ ra Trầm Phàm. Sơn mạch buông xuống, liên đối Trầm Phàm cùng màu tím cự phủ đồng thời công kích. Cự phủ phá nát, sơn mạch chấn áp, rơi vào cự đảo bên trên. Sơn mạch biến mất, Trầm Phàm nằm ở mấy trăm trượng sâu trong hầm, mặt xám như cho tàn, chờ đợi điều thứ hai sơn mạch chấn áp. Ngũ hành thánh kiếp. Thiên, ngươi đến tột cùng tu luyện loại nào công pháp luyện thể, dĩ nhiên có thể đưa tới ngũ hành thánh kiếp. Một tên trắng hán, một thân đoạn đả hóa trang, khiêng một cái màu tím cự phủ, xoay quanh tại trong hư không, kinh ngạc được tột đỉnh. Thiên Hà Phượng Diệp khí tức biến mất, mà ngươi lại đang trên tòa đảo này, chẳng lẽ Thiên Hà Phượng Diệp cũng bị ngươi đã luyện hóa được? Tráng Hán lại nói, ngươi là ai? Trầm Phàm mạnh mẽ tỉnh lại, quát lên, thiện giả bất lai, Lão tử Dược Thiên, Chân Vũ Huyền Vực, Thần Phong Tông đệ tử nội môn, ngươi là ai? Dược Thiên nhắc lên Thần Phong Tông thời điểm, một mặt vẻ ngạo nghễ. Thần Phong Tông. Trầm Phàm trong lòng cả kinh, Thần Phong Tông là Chân Vũ Huyền Vực cùng Chân Vũ Huyền Cung cùng hàng thất hoang thực lực một trong, vị này Dược Thiên lấy Thánh Tôn tu vi trở thành Thần Phong Tông đệ tử nội môn, chỉ đứng sau đệ tử chân truyền, thực lực tất nhiên không kém. Ha ha, lão tử không với ngươi phí lời. Nói cho ta biết, có phải hay không là ngươi đã luyện hóa được Thiên Hà Phượng Diệp, lại nói cho lão tử, ngươi tu luyện ra sao công pháp luyện thể? Dược Thiên cười lạnh nói, hắn tu luyện Thần Phong Tông truyền thừa công pháp, Thần Phụ Tử Thể, là một môn có thể tu luyện tới thông huyền cảnh công pháp luyện thể, danh chấn chân vũ huyền vực. Nhưng mà, mặc dù là Thần Phụ Tử Thể độ thân thể cấp thời điểm, cũng không quá đưa tới phong lôi kiếp. Phải biết, võ đạo thế giới, công pháp đẳng cấp càng cao, lai lịch càng lớn, uy lực cũng là càng lớn, tu luyện tự nhiên càng khó, mà lúc độ kiếp, chịu đến thượng thiên đố kỵ, đưa tới kiếp nạn cũng là càng mạnh. Thân thể độ thánh kiếp, rất nhiều người chỉ có thể đưa tới lôi kiếp hoặc là phong kiếp, vậy cũng là chỉ một thuộc tính kiếp nạn, như vậy công pháp luyện thể thuộc về mặt hàng phổ thông. Nếu như có thể đưa tới hai loại thuộc tính kiếp nạn, như vậy loại này công pháp luyện thể đã rất cao cấp rồi. Ba loại kiếp nạn, công pháp càng cao hơn. Hắn nghe thấy những đại đó đạo thống người luyện thể, tu luyện mạnh mẽ công pháp luyện thể, thân thể thánh kiếp giáng lâm, có thể đưa tới ngũ hành thánh kiếp. Hắn tin tưởng, một khi tu luyện như vậy công pháp luyện thể, rồi sẽ có một ngày, bọn họ trở thành đệ tử chân truyền, thậm chí đi ra chân vũ huyền vực, danh chấn xích diễm thần vực. Ngươi công pháp tu luyện một nhất định không đơn giản, không được Thiên Hà Phượng Diệp cũng là ngươi phải đã đến, ngươi đã không, như vậy đừng trách lão tử không khách khí. Chương 758, Chiến Thánh Tôn, thượng. Dược Thiên thấy Trầm Phàm trầm mặc không nói, chuyên tâm độ kiếp, trong lòng biết đối phương sẽ không khuất phục, đưa tay năm ngón tay hơi cong. Thần Phong Trảo. Dược Thiên đoạt tại điều thứ 3 sơn mạch rơi vào trước đó, theo sát điều thứ 2 sơn mạch sau khi, hướng về Trầm Phàm lồng ngực sẽ rách mà đi. Thần Phong Trảo tuy rằng thời gian tứ phẩm luyện thể loại tiên thiên nguyên kỹ, nhưng đối phó với một cái còn chưa vượt qua thân thể thánh kiếp niết bàn cảnh người yếu đến, không khác nào như bẻ cánh khô. Nhưng ngoài ý liệu là, đương Thần Phong Trảo rơi vào Trầm Phàm trên người lúc, Trầm Phàm bên ngoài thân lóng lánh một tầng kim quang phản chấn suy yếu Thần Phong Trảo sức mạnh. Sát theo đó một tầng màu đen hỏa diễm quang cháo hiện lên, lại suy yếu một tầng sức mạnh. Sau đó lại có hay không hình đao ý phong trảo. Cuối cùng đương Thần Phong Trảo chỉ là sẽ rách một ít huyết nhục liền tán loạn rồi. Như thế suy yếu đều có thể chống đối lão tử công kích, nếu để cho ngươi khôi phục như cũ, lão tử đều không nhất định làm gì được ngươi. Thiên tài a, nhất định là ngươi đã luyện hóa được Thiên Hà Phượng Diệp. Dược Thiên nâng lên lưỡi búa, giơ lên thật cao, mạnh mẽ hạ xuống, ánh búa xẹt qua hư không, như muốn dọc theo Trầm Phàm đầu vô xuống. Lúc này, điều thứ 3 sơn mạch buông xuống, Trầm Phàm tiếp theo điều thứ 3 sơn mạch công kích, xảo chi lại xảo tránh thoát tím phủ công kích. Lạc phủ. Một đạo ánh búa tập kích ra. Lúc này điều thứ tư sơn mạch buông xuống. Đương điều thứ 8 sơn mạch hạ xuống sau khi, Trầm Phàm còn hoàn hảo vô khuyết ngồi xổm ở trong hầm, Dược Thiên mặt âm trầm đều có thể nhỏ xuống nước. Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng a? Một cái liền thân thể thánh kiếp cũng không vượt qua người, làm sao có thể mạnh mẽ chống đỡ đất cấp cùng tứ phẩm tiên thiên nguyên kỹ công kích mà không chết? Dược Thiên thân hình run rẩy, mặc dù là trong tông môn những đệ tử chân truyền kia, tại niết bàn cảnh đều không có như thế nghịch thiên đi. Người này lai lịch khẳng định kinh người. Lần này đắc tội rồi hắn, hoặc là giết chết hắn, hoặc là tương lai bị hắn giết chết. Hắn có thiên hạ phượng diệp, hắn còn có thể đưa tới ngũ hành thánh kiếp công pháp luyện thể. Giết chết hắn, đến thời điểm hết thảy đều là lão tử. Dược Thiên trong nháy mắt có quyết đoán, phun ra một cái tinh huyết rơi vào tím phủ bên trên, sau đó tím phủ xoay quanh mà ra, tỏa ra lạnh lẽo mà thô bạo hào quang màu tím, lập tức hai tay hắn ngưng tụ phủ ấn, một cái cự phủ hư ảnh từ trên trời giáng xuống, đi vào tử sắc cự phủ bên trong. Nếu phổ thông ngũ phẩm tiên tiên nguyên kỹ giết không chết người, như vậy thì nếm thử lão tử ngũ phẩm luyện thể tiên tiên nguyên kỹ đi. Dược Thiên liên tục phun ra 8 thanh tinh huyết, biến thành màu tím người khổng lồ, lập tức màu tím người khổng lồ trên dưới 9 cái huyệt vị bên trong bắn ra 9 đạo nồng nặc tử quang, đều là tinh khiết thân thể lực lượng, ngưng tụ 9 đạo cự phủ hư ảnh, lần thứ 2 đi vào tử sắc cự phủ bên trong. Cự hợp phủ, chém. Bên trong đất trời, chỉ còn lại có một cái tử sắc cự phủ, không nhìn thấy tốc sát, người không thấy khí tức tử vong, không nghe thấy phong thanh, thế giới bất động. Thậm chí có mạnh mẽ như vậy ngũ phẩm luyện thể tiên thiên nguyên kỹ. Trầm Phàm tâm thần rung mạnh, sự công kích này quả thực so với đã buông xuống đạo thứ 9 đất cấp ngưng tụ sơn mạch còn muốn đáng sợ. Hắn tin tưởng, một khi bị bổ trúng, kim thân phá nát, thần hồn câu diệt, một mực hắn không thể động đậy. Đáng chết. Trầm Phàm lấy ra hắc viêm, lấy ra đạo ý, lấy ra thần ma chân thể sức mạnh. Sơn mạch buông xuống. Sau đó, cự phủ bổ ra sơn mạch, dọc theo Trầm Phàm đầu lâu chém tới. Không. Trầm Phàm mạnh mẽ chịu đựng đạo thứ 9 đất cấp công kích, thân thể hầu như buôn hội, cứ việc đã vượt qua ngũ hành thánh kiếp, nhưng thánh kiếp mang tới sức mạnh còn đến không kịp rèn luyện thân thể, cự phủ đã kéo tới. Cự phủ ở trong mắt hắn càng lúc càng lớn. Không, không, không. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Trầm Phàm cắn răng nghiêng người lấy trên vai phải đỉnh, mạnh mẽ chống đỡ cự phủ. Lúc này là hắn suy yếu nhất thời điểm, nguyên lực, hồn lực, thân thể lực lượng đều không thể vận dụng, chỉ có thể vai thay thế đầu, hay là hắn không tiếc chịu đựng thân thể tán loạn hậu quả mới đổi lấy. Phốc. Kim sắc cự tí bay lên cao, dường như kim sắc cự trụ ầm ầm rơi xuống đất. Tử sắc cự phủ dán vào Trầm Phàm kim thân, chém xuống mặt đất, hãm sâu trong đó. Chỉ chốc lát sau, đại địa run rẩy, từng đạo vết nứt lan tràn, vết nứt to lớn, đủ để tắc hạ một tòa trăm trượng cự sơn. Hả? Còn không chết? Dược Thiên phục hồi tinh thần lại, thấy Trầm Phàm ngồi dưới đất, chỉ có một cái cánh tay phải rơi vào bên cạnh, không khỏi gào thét, lao tử không tin chạm không được ngươi. Cựu hợp phủ, chém. Đáng chết Dược Thiên, một khi Trầm Mộ thân thể lực lượng khôi phục, nhất định phải đưa ngươi thần hồn câu diện. Trầm Phàm nghiến răng nghiến lợi, làm sao trước đó mạnh mẽ nhúc nhích, lần này cũng không còn khí lực né tránh rồi, nếu để cho một búa kéo tới, hậu quả. Vâng. Tử sắc cự phủ đem phạm vi mấy ngàn trượng cắn giết làm một mịn, cự đảo hăm sâu, từ phía trên quan sát, một cái khe nứt to lớn kéo dài đến cự đảo bên dưới, thâm nhập đáy biển. Rốt cục chết rồi. Dược Thiên thấy Trầm Phàm rốt cục không cách nào né tránh, xóa đi mồ hôi, lộ ra hiểu ý nụ cười. Sau đó, chỉ cần từ thịt nát bên trong tìm kiếm chữ vật giới, đang tìm được Thiên Hà Phượng Diệp rồi. Hắn nghĩ như vậy. Có thể, tiểu tại hắn hành động một sát na kia, cái kia đem hắn chém xuống kim sắc cự tí phảng phất chịu đến sức mạnh thần bí triệu hoán, phá không bay đi, độn đến vạn trượng ở ngoài. Vạn trượng ở ngoài, trong hư không, một cái kim sắc cự nhân bước ra, rõ ràng là Trầm Phàm. Dược Thiên khuôn mặt đều bóp méo, cái kia vốn nên chết ở cự phủ bên dưới ra hỏa, nhưng xuất hiện tại ngàn trượng ở ngoài. Hắn vội vã nâng lên cự phủ, chuẩn bị trở lại một chiêu cựu hợp phủ, lại bị kế tiếp một màn sợ ngây người. Kim sắc cự tí tại kim sắc cự nhân trước mặt đã xoay quanh chấn động, sau đó vết thương gãy vỡ nơi kim quang vạn trượng, sinh cơ vô hạn. Sau đó, kim sắc cự tí tiếp tại đối phương miệng vết thương, chớp mắt khâu lại, giống như tân sinh. Này bất diệt chi thể, ngươi còn nắm giữ bất diệt huyết mạch. Ngươi là Chân Vũ Huyền Cung đệ tử chân truyền. Dược Thiên mồ hôi lạnh ứa ra. Chỉ có Chân Vũ Huyền Cung đệ tử chân truyền mới có một tia Huyền Vũ huyết mạch hay là bất diệt chi thể, bởi vì ủng có bất diệt chi thể hoặc là Huyền Vũ huyết mạch hay là bất diệt huyết mạch thiên tài, chỉ có tiến vào Chân Vũ Huyền Cung mới có thể đem bất diệt chi thể phát dương quang đại. Có thể tu luyện Chân Vũ Huyền Cung bất diệt công pháp bất luận một ai, đều là Chân Vũ Huyền Cung đệ tử chân truyền. Chết. Dược Thiên điên rồi, thời khắc này hắn chỉ có một ý nghĩ, giết chết Trầm Phàm. Không phải vậy chờ đợi hắn chính là chỗ vạn kiếp bất phục. Liên quan sau lưng của hắn sư môn người nhà đều phải gặp xui xẻo. Thần Phong Tông đệ tử nội môn tại Chân Vũ Huyền Cung đệ tử chân truyền độ thân thể thánh kiếp thời khắc đánh lén, cái kia tội lỗi lớn hơn. Đây trời cự phủ hư ảnh, phô thiên cái địa hướng về Trầm Phàm vị trí tuấn tới, hư không run rẩy, không khí đọc lại, thiên địa cũng vì đó hơi ngưng lại. Trầm Phàm lại không thấy. Trầm Phàm cũng dọa một thân mồ hôi lạnh. Nếu không phải sức mạnh huyết thống thức tỉnh, vội vã không gian nhất độn tránh thoát cửu hợp phủ một đòn, đời này liền chơi xong rồi. Hắn thật muốn xuống tới, cùng Dược Thiên đại chiến một trận, triệt để hủy diệt đối phương. Làm sao? Thần ma chân thể vừa mới độ kiếp, thân thể vừa mới thành thánh, thân thể đang tại lột xác, không thích hợp vận động. Hắn tin tưởng, lại quá một canh giờ, thân thể hoàn toàn lột xác, đến thời điểm nên ra tay rồi. Bị người đè lên đánh cảm giác, thật mẹ hắn khó chịu. Chương 759, Chiến Thánh Tôn, hạ. Đột, đột, đột. Sau một cách giờ, Dược Thiên thở hổn hộc, bổ ra vô số phủ, lại đều không đả thương được Trầm Phàm. Gia hỏa kia tốc độ bay kinh người, mỗi một lần đều có thể ở lúc mấu chốt tránh né. Hắn biết giết không được Trầm Phàm rồi, tên tiểu tử kia tốc độ bay đủ để hoành hành thánh nhân cảnh. Từ trong sự sợ hãi sau khi tỉnh lại, hắn nghĩ tới chỉ có trốn, chạy ra chân vũ huyền vực. Hắn không sợ tên tiểu tử này, mặc dù đối phương đã vượt qua thân thể cấp hắn cũng không sợ, hắn giết không được đối phương cũng không giết được hắn. Chỉ là hắn kiêng kỵ chân vũ huyền cung. Thế là, thử quang cuốn lên, hướng về tây phương phía chân trời bỏ chạy. Trốn chỗ nào? Kim sắc cự thủ đông dương hiện lên, vô vào tử quang bên trên, Dược Thiên dưới chân lảo đảo một cái. Hắn vội vã chém ra một đũa, hóa thành phủ màn phòng ngự, thấy không ai công kích, lúc này mới đứng vững, nhìn chằm chằm Trầm Phàm như gặp đại địch. Lão tử không giết ngươi, ngươi còn muốn tìm tới cửa muốn chết. Dược Thiên ngoài mạnh trong yếu, cự phủ đã bổ về phía Trầm Phàm. Cự phủ ánh sáng mang theo gió kêu to, che lấp màn trời, tựu như vậy chém nghiêng đi ra ngoài. Xèo. Trầm Phàm hóa thành một đạo khói đen, lấy so với cự phủ còn nhanh hơn tốc độ dán vào cự phủ lướt tới, bàn tay lớn màu vàng nóng bột một tiếng, phiến tại nhảy lên trời trên mặt. Dược Thiên dường như diều đứt dây tung ra xa vạn trượng, thật vất vả dừng lại thân hình, Trầm Phàm lại xuất hiện tại trước người hắn, lại một bàn tay phiến tại trên mặt hắn. Đùng. Tử phủ hộ thể. Dược Thiên lần thứ hai bay ngược ra ngoài thời điểm, tử phủ hư ảnh hòa vào trong cơ thể hắn, đẩy lên màn ánh sáng màu tím bảo vệ bản thân, nhưng vững vững vàng vàng đứng ở không trung, hướng về bay tới Trầm Phàm bổ ra một búa. Hắn lôi búa ở trong chứa thần phong thạch, có tăng cường tốc độ công kích hiệu quả, nhưng mà Trầm Phàm hóa thân khói đen, luôn có thể tại thế ngàn cân treo sợi tóc, tránh được công kích của hắn. Rầm rầm rầm. Trầm Phàm nắm đấm lần thứ hai rơi vào trên người hắn. Hừ, tốc độ của ngươi nhanh hơn nữa thì lại làm sao? Thân thể ngươi vừa mới thành thánh, mà ta là thánh tôn, ngươi như thế nào là đối thủ của ta? Nếu không phải ngươi tốc độ bay nhanh, lão tử đã sớm bóp chết ngươi rồi. Dược Thiên cười lạnh một tiếng, mặc cho Trầm Phàm công kích. Tím phù hộ thể là hắn mạnh nhất phòng ngự, dù cho đồng thời luyện thể thánh tôn đều không phá ra được phòng ngự của hắn, hắn không tin Trầm Phàm cái này luyện thể thánh nhân có thể uy hiếp được hắn. Cùng lúc đó, hắn một lần lại một lần bổ ra ánh búa, cũng thừa dịp Trầm Phàm né tránh thời khắc, hướng về phương xa chạy trốn. Hắn không sợ Trầm Phàm, chỉ sợ Trầm Phàm triệu hoán đồng bạn đến đây. Hắn đồng dạng không làm gì được Trầm Phàm, từ đối phương cái kia vô cùng kỳ diệu tốc độ bay cũng có thể thấy được đến, Thiên Hà Phượng Diệp nhất định là bị đối phương đã luyện hóa được, không phải vậy làm sao sẽ có như vậy khủng bố tốc độ bay. Vì lẽ đó, hắn biết đối phương mặc dù đánh không thắng hắn, cũng sẽ không dễ dàng thả hắn đi, cứ như vậy, càng thêm không thể lưu ở nơi đây. Giả như có người núp ở phía xa quan sát, liền sẽ phát hiện một đạo hắc quang đuổi theo một cái tử sắc người khổng lồ đánh. Sau một ngày, cự đảo biên giới, Trầm Phàm tránh thoát tử sắc cự phủ công kích, hóa thân kim sắc cự nhân, khí tức cuồng bạo. "Hả? Ngươi hiện ra kim thân, chẳng lẽ còn muốn cùng lão tử lấy thân thể cứng đối cứng sao?" Dược Thiên hơi sững sờ. "Chơi đủ rồi, đương nhiên phải ngươi giải quyết." Trầm Phàm giơ lên cánh tay phải, một cái tử sắc nguyên văn hiện lên, hóa thành tử sắc kỳ lân tăng vọt, tử sắc cự tí đỉnh thiên mà đứng, nhẹ nhàng đập một cái, phá nát rồi ánh búa, đánh về Dược Thiên. Nhảy lên trời cười gần đọng lại, sự công kích của đối phương quá mức mãnh liệt, cuồng bạo, cái kia tử sắc cự tí xuất hiện ngay mắt. Hắn hận không thể sinh bốn cái chân lưu vong. Từ tử sắc cự thí trong, hắn cảm nhận được một luồng thái cổ thần thú hậu duệ khí tức. Trong đầu của hắn hiện lên bốn chữ: luyện thể bí thuật. Đây tuyệt đối là luyện thể bí thuật. Dược Thiên khỏe mắt mục sắp nước. Tại sao một cái vừa mới nhập thánh gia hỏa càng tập luyện luyện thể bí thuật? Đỉnh Thiên Tí cùng tử sắc cự phủ đụng vào nhau, cự phủ phong mang hoa làm điểm điểm linh quang phá nát. Sát theo đó cự phủ phủ thân gãy vỡ, tạch tạch tạch rơi xuống, cuối cùng cần điều khiển phá nát. Tử sắc cự tí phá nát tử sắc cự phủ sau khi tiếp tục tiến lên, nện ở Dược Thiên lồng ngực. Dược Thiên phòng ngự phá nát, phun ra một ngụm máu, kinh hãi gần chết. Luyện thể bí thuật sát thực cứng hãn, hắn không nghĩ tới có thể phá tan công kích của hắn cùng phòng ngự, lại thương tổn được hắn. Luyện thể bí thuật lúc nào trở nên mạnh như vậy? Người này thân thể vừa mới nhập thánh, sức chiến đấu nhiều nhất có thể so với một tầng thánh nhân, thêm vào bí thuật, có thể đại chiến ba tầng thánh nhân, nhưng hắn đã là một tầng thánh tôn rồi, vì sao? Thánh nhân cảnh tổng cộng chia làm cửu trọng, trong đó lại phân thánh nhân tầng 3, thánh tôn tầng 3, đại đế tầng 3, tầng nhất so với tầng nhất lợi hại. Đỉnh Thiên Tí nhị thức. Trầm Phàm một đòn không trúng. Đỉnh Thiên Tí thức thứ hai lần thứ hai nổ ra. Từ lúc nửa năm trước, hắn tiểu tại tìm hiểu Thiên Cương bắt đầu trận thời điểm, từ từ đem Đỉnh Thiên Tí tam thức tìm hiểu ra đến rồi. Bây giờ vừa vặn nắm Dược Thiên luyện tay. Đỉnh Thiên Tí thức thứ hai vừa ra, có thể so với hai tầng thánh tôn. Cơ thể ngươi vừa mới độ kiếp dĩ nhiên có thể so với ba tầng thánh nhân. Luyện thể bí thuật lại có thể càng hai cái cảnh giới nhỏ chiến đấu. Dược Thiên vong hồn lứa ra, Đỉnh Thiên Tí không đợi hắn né tránh, rơi ở trên người hắn, xương máu nổ tung. Một tầng thánh tôn cũng chỉ đến như thế. Trầm Phàm nhận lấy nhảy lên trời túi chữ vật. Ánh mắt nhưng là rơi vào Đông Phương Tam bên ngoài vạn dặm hải vực, lại có một cái hai tầng thánh tôn tới đúng lúc. Hắc quang bỏ chạy, rầm rầm rầm. Ba bên ngoài vạn dặm, Trầm Phàm đứng ở trên mặt biển, cùng hóa thân 8.000 trượng màu đen cá nheo đại chiến. Tiểu tử, ngươi nhất định phải không chết không thôi sao? Bản thánh chính là hai tầng thánh tôn, một khi liều mạng ngươi cũng trốn không thoát. Cá nheo giống to, ngươi không có cơ hội liều mạng. Đỉnh Thiên Tam thức, Đỉnh Thiên Tí uy lực lần thứ hai tăng vọt, phảng phất ngay cả trời cũng có thể đỉnh phá, rơi vào cá nheo trên người, nhấc lên vạn trượng cuộn sóng, hóa thành biển gầm đi xa. Cá nheo bỏ mình, Trầm Phàm lại lấy ra một cái túi đựng đồ. Bây giờ cuối cùng cũng coi như có một ít lực tự bảo vệ rồi. Trầm Phàm cảm khái không thôi. Thần ma chân thể ngũ chuyển sơ thành, thân thể thành thánh, có thể đại chiến bình thường 3 tầng luyện thể thánh nhân, thậm chí có thể đại chiến bình thường thánh tôn. Cho đến lúc này, hắn mới hiểu được, thần ma chân thể đệ ngũ chuyển mới phát huy ra chân chính thần ma lực lượng. Lại phối hợp đỉnh thiên tí tam thức, gần như có thể càng 3 cái tiểu cảnh giới đại chiến, có thể chiến 3 tầng thánh tôn, mặc dù là đối mặt 1 tầng đại đế đều có sức lực chống đỡ lại. Thần ma chân thể siêu phàm nhập thánh sau khi, uy lực so với tứ chuyển trước đó càng mạnh mẽ hơn. Trầm Phàm đều cảm thấy thần ma chân thể không bị cụ thể cảnh giới đẳng cấp hạn chế, gần như có thể quét ngang thánh nhân cảnh. Đương nhiên, cụ thể làm sao, còn phải xem thực lực của đối thủ làm sao. Võ đạo thế giới không phải chỉ có thần ma chân thể mạnh mẽ, những thần ma đó hậu duệ, những thái cổ đó thần thú, những kia mạnh mẽ đạo thống đệ tử, những kia nghịch thiên thiên tài, người nào không là cơ duyên đầy người, sức chiến đấu siêu quần. Bây giờ có tự vệ thực lực, vẫn còn không thể kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Trầm Phàm trong bóng tối nhắc nhở chính mình, một mặt thích ứng thân thể lực lượng. Mấy hơi sau, hắn lại trở về cự đảo, Sa Nhị Bỉ, Vương Bát Hắc cùng Lệ Lệ ba đại yêu thánh sớm đã bị trận pháp tiêu diệt, chỉ để lại 3 túi chữ vật. Trầm Phàm thu thập một phen, sau đó đem cự đảo hủy diệt, vội vã rời đi. Độn quang trong, Trầm Phàm đang tại nhẹ chút lần này thu hoạch, khỏe miệng hơi vểnh lên. Lần này, hạ phẩm nguyên tinh có hơn 3 tỷ, trung phẩm nguyên tinh hơn 80 triệu, thượng phẩm nguyên tinh cũng có hết mấy vạn, về phần cái khác thiên tài địa bảo, tiên thiên nguyên kỹ cùng công pháp cũng không có thiếu. Trầm Phàm còn từ nhảy lên trời trong túi chứa đồ đã nhận được một môn ngũ phẩm luyện thể tiên thiên nguyên kỹ, Cửu Hợp Phủ. Nếu như lấy thần ma chân thể sức mạnh thôi thúc, uy lực càng hơn. Mặt khác, còn có một khối không biết tên địa đồ bằng da thú, mặt trên ghi lại một cái quanh co khúc khuỷu đường, cuối đường xương trắng mênh mông. Cuối cùng, hắn đem toàn lực phi độn, hướng về Thất Lạc Chi Hải mà đi, theo Dược Thiên lấy được tin tức, nửa năm sau, Thất Lạc Chi Hải chân chính xuất thế. Chương 760, Thất Lạc Thành. Sau 3 tháng, tiếng xe ngựa. Trầm Phàm đứng ở cao ngàn trượng dưới tường thành, ngẩng đầu nhìn tới, ghi nhớ, Thất Lạc Thành, không muộn. Hắn từ nhảy lên trời trong túi chứa đồ đã nhận được tin tức, Thất Lạc Chi Hải đem tại nửa năm sau mở ra, từ một ngày kia lên, hắn thả ra ràng buộc, Thiên Hà Phượng Xí nhanh như chớp, chỉ dùng thời gian 3 tháng, chạy tới Thất Lạc Thành. Thất Lạc Thành nhiều năm trước cũng đã thành lập, lệ thuộc vào Bạo Loạn Đại Vực 7 đại thế lực, này 7 đại thế lực, ngoại trừ Bạo Loạn Đại Vực Bạo Loạn chi chủ thế lực ở ngoài, còn lại mặt khác 6 thế lực lớn chia ra làm Lôi Vân đoàn lính đánh thuê, Bạo Tuyết đoàn lính đánh thuê, Hoa Hán đoàn lính đánh thuê, Huyết Lâu, Địa Ngục Môn cùng với Tán Tu Liên Minh. Đương nhiên, Bạo Loạn Đại Vực còn có hắn thế lực của hắn, hay là không kém gì cái kia 7 đại thế lực, nhưng này cũng là sau lưng thế lực. Thất Lạc Chi Hải phạm vi ước trong vòng vạn dặm, từ khi Thất Lạc Huyền chủ động phủ chìm vào đáy biển sau khi, chẳng biết vì sao, trong thiên địa tồn tại một cỗ lực lượng kỳ dị, theo là Xích Diễm Thần vực Xích Diễm Thần Hoàng tự mình bố trí đại trận, phàm là Huyền chủ trở lên tu vi người, giống nhau không cho phép tới gần Thất Lạc Chi Hải ước trong vòng vạn dặm, tới gần, chết. Là lấy, Thất Lạc Chi Hải xuất thế, chỉ cho phép Huyền chủ bên dưới võ đạo người đến đây, mặt khác, hay bởi vì Chân Vũ Huyền vực cường thế, không cho phép cái khác huyền vực đến đây, vì lẽ đó chỉ có Chân Vũ Huyền vực Huyền chủ tu vi bên dưới võ đạo nhân tài có thể đến gần, cũng không bài trừ cái khác vực trong bóng tối phái người đến đây. Không cần giao nộp nguyên tinh, trăm trượng cửa lớn mở rộng, bất luận người nào đều có thể tiến vào bên trong. Thất Lạc Thành so với Lôi Bạo Phường thị lớn hơn nhiều lần, Trầm Phàm vừa vào thành, liền gặp được đầy đủ 10 tòa tương tự Lôi Bạo Phường thị động phủ vị trí cự sơn, xoay quanh thượng vân tiêu. Chân Vũ Huyền vực không thể so Man Hoang Đại Lục phần lớn đều là nhân tộc, nơi này đủ loại đủ kiểu võ đạo người đều có, bọn họ đến từ bất đồng chủng tộc, không đồng thời thế lực, địa phương khác nhau. Trầm Phàm thậm chí gặp được một người mặt mã thân dị tộc người, không khỏi chăm chú nhìn thêm, kết quả rước lấy dị tộc người cửu thị. "Tiểu tử, con mắt không cần loạn xem, lão nương tuy rằng y phục mặc được ít, cũng không phải loại người như ngươi niết bàn một tầng run rế có thể tiết độc. Cái kia dị tộc nhân rõ ràng là cái nữ, không, dùng mẹ để hình dung càng thêm chuẩn xác." Trầm Phàm biết, đối phương là kiêng kỵ Thất Lạc Chi Thành chấp pháp đội, không phải vậy đã sớm xé ra hắn. Tại Thất Lạc Thành, ngoại trừ các đại cửa hàng, tiểu lâu cùng với đặc thù nơi ở ngoài, cơ hồ không thấy niết bàn tầng nhất quân chủ, thực lực thấp nhất cũng có niết bàn cửu trọng thiên. Trên thực tế, trên đường cái, phần lớn đều là thánh nhân cấp bậc cao thủ, số ít thánh tôn, tình cờ mấy lần, Trầm Phàm còn gặp được đại đế. May mà hắn tại cự đảo bên trên đã nhận được nô đạo tử bộ phận truyền thừa, còn đã luyện hóa được Thiên Hà Phượng Diệp, thần ma chân thể ngũ chuyển sơ thành, thánh nhân cảnh tự vệ không thành vấn đề. Hắn lung tung không có mục đích đi lại, thẳng đến một tòa khí thế rộng rãi tiểu lâu, đứng sững ở Thất Lạc Thành trung ương nhất, phạm vi vạn trượng, rộng rãi vô biên. Trăm trượng cánh cửa cực lớn đang ở trước mắt, trên cửa có một mặt cờ tử theo gió lay động, trên đó viết: Thất Lạc Lâu. Vào lâu, trước tiên giao 10 vạn hạ phẩm nguyên tinh. Cửa ra vào tiếp khách rõ ràng là một vị một tầng thánh nhân, dùng cậu như thế ánh mắt nhìn Trầm Phàm. Đắt như thế, 10 vạn hạ phẩm nguyên tinh có giá trị không nhỏ, hắn không thiếu tiền, nhưng vẫn không có làm đoan đại đầu thói quen. Không có mau nhanh cút. Thánh nhân mắng to. Lúc này lại có hai vị một tầng thánh nhân đến đây. Chúng ta tới được toàn sớm đi. Không nên nét một rồi, đi vào trước chiếm tòa, chậm một chút nữa vị trí thật tốt liền những người khác chiếm. Hai vị thánh nhân tựa hồ biết quý củ, phân biệt nộp 10 vạn hạ phẩm nguyên tinh, vội vã vào lầu. Trầm Phàm thấy thế, đốn biết tiếp khách thánh nhân không phải cố ý làm khó hắn, vội vã lấy ra 10 vạn hạ phẩm nguyên tinh đi ra, sau đó lại lấy ra 1000 hạ phẩm nguyên tinh ném cho tiếp khách thánh nhân, nặng, thưởng cho ngươi. Tiếp khách thánh nhân mà người, còn chưa phục hồi tinh thần lại, Trầm Phàm đã tiến vào bên trong. Tức chết ta. Cái kia run rế lại vẫn cho bản thánh khen thưởng. Mẹ hắn. Thánh nhân chỉ cảm thấy là vô cùng nhục nhã, đường đường thánh nhân bị niết bàn quân chủ thưởng. Bất quá 1000 hạ phẩm nguyên tinh có vẻ như cũng không ít, hắn bất chi bất giác để vào trong túi chứa đồ. Hắn xin thề, gặp lại cái kia niết bàn run rế, nhất định phải hung hăng dạy dỗ một trận. Thất Lạc Lâu chỉ có một tầng, cách mỗi 3 trượng thì có một cái vòng tròn bàn, vây quanh 4 tấm cái ghế, toàn thân do ngàn năm ôn ngọc luyện chế, thật là bất phàm. Ngươi muốn số mấy bàn? Trên quầy, một cái thánh tôn hỏi. Hắn rất là vô cùng kinh ngạc, lúc nào một cái niết bàn một tầng quân chủ cũng dám đến Thất Lạc Lâu? Lẽ nào hắn muốn chết phải không? Số mấy bàn tốt nhất? Trầm Phàm đạo, hắn nhớ tới mới vừa tiến vào cái kia hai cái thánh nhân vội vã chiếm đường, đoán chừng những vị trí này hẳn là còn có tốt xấu chi phần. Tốt 100 số bàn cũng không tệ, vị đạo hữu này, lão phu kiến nghị ngươi lựa chọn 300 số bàn. Số 1 có sao? Trầm Phàm nói. Cái gì? Số 1 bàn? Ngươi không phải là đùa giỡn? Bao nhiêu nguyên tinh? Trầm Phàm bột một tiếng, lấy ra một cái túi đựng đồ, bất động vẻ mặt nói. Ngàn vạn hạ phẩm nguyên tinh. Trưởng quỹ nói. Trầm Phàm mặt khác lấy ra một cái túi đựng đồ, ném cho trưởng quỹ, nói, cho ta ngọc bài đi. Một mình ngươi? Trưởng quỹ hỏi Trầm Phàm, một mặt nhẹ chút nguyên tinh. Đúng, một người. Ngọc bài cầm cẩn thận, vị đạo hữu này, chính giữa cái bàn kia chính là số 1 bàn, hy vọng ngươi lần này có thể thắng lợi trở về. Trưởng quỹ thu rồi nguyên tinh, lấy ra ngọc bài đưa cho Trầm Phàm, nhìn theo Trầm Phàm rời đi. Trầm Phàm đi tới số 1 bàn, lập tức lại tiểu bảo đưa lên thượng đẳng trà ngon, linh thực cùng với hơn 1000 năm nguyên quả một loại, khách khí. Trầm Phàm vừa mới vào chỗ, liền có vô số đạo ánh mắt trông lại. Số 3 bàn có hai cái ăn mặc thanh tú quần dài nữ tử, băng cơ ngọc cốt, quốc sắc thiên hương, linh động đến cực điểm. Trầm Phàm hồn lực tuy rằng không bằng thánh nhân, nhưng thân thể mạnh mẽ, cảm giác nhạy cảm, lập biết cái kia hai cô gái chí ít đều là thánh tôn tu vi, có ý tứ chính là các nàng vẫn là sinh đôi. Chẳng biết vì sao, hắn còn từ cái kia hai cô gái trên người cảm nhận được một loại khí tức nguy hiểm. Hắn sâu nhìn cái kia hai cô gái hai mắt, cái kia hai cô gái một người trong đó cho Trầm Phàm một cái liếc mắt, một cái khác nữ tử nhưng là ngượng ngùng cúi đầu, xem ra so sánh thẹn thùng. "Này, tiểu tử thối, nhìn cái gì vậy, lại nhìn buồn cô nương móc mắt ngươi." Xem ra như muội muội, đuôi ngựa trên quấn quýt lấy một đóa hoa nữ tử quát lên. Trầm Phàm thu hồi ánh mắt, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. "A nha, tiểu tử ngươi bây giờ còn làm bộ không nhìn thấy à, nhìn lâu như vậy, liền hai câu ca ngợi lời nói đều không có, ngươi có phải hay không muốn ăn đòn?" Chương 761, bàn số 1. "Được rồi, Bích Đỉnh." Quách Bích Hà kéo Bích Đỉnh, Quách Bích Đỉnh lúc này mới im miệng, uy hiếp nói, "Hừ, tiểu tử ngươi cho ta cẩn thận rồi, nếu như ở bên ngoài để buồn cô nương gặp được, nhất định đánh cho ngươi răng rơi đầy đất." "Được lắm Hacker, nếu như mặc thêm vào hâm nhi màu đỏ váy ngắn thì càng như rồi." Trầm Phàm trong lòng nói, cô gái kia xem ra rất yêu ngoa, nhưng ánh mắt trong suốt, trong thần sắc không hề sắc ý, hiển nhiên chỉ là phẫn nộ mà thôi. Hắn cũng không để ý lắm, ánh mắt tiếp tục nhìn những người khác. Trước bàn số 10 đã có 7-8 cái vị trí có người rồi, phần lớn đều là 1-2 người, chỉ có bàn số 10 có 3 người, thuần một sắc thánh tôn cấp bậc cao thủ, còn có mấy vị đại đế. Tiểu lâu bình thường đều là hỏi thăm tin tức địa phương tốt, làm sao người nơi này một câu nói cũng không, hắn cũng chỉ đành nhộn nhẹt, quá miệng nghiện. Đang lúc này, ngoài cửa đến rồi một cái phong thần tuấn lãng, bạch y tung bay nam tử. Trầm Phàm lần đầu tiên nhìn thấy người này, còn tưởng rằng gặp được Hư Không công tử. Người kia cùng Hư Không công tử khí chất tương tự, bất quá so với Hư Không công tử muốn linh động, cường đại hơn nhiều. Hắn vừa đến, không ít người sắc mặt khẽ thay đổi, tựa hồ nhận ra người kia. Đại đế. Trầm Phàm trong lòng hơi chấn động một cái, người này tuổi cùng hắn gần như, nhưng tu luyện đến đại đế cảnh giới, thiên tư bất phàm, lại liên tưởng đến những người khác vẻ mặt, đốn biết người kia lai lịch không nhỏ. Nam tử mặc áo trắng phía sau còn theo hai cái thánh tôn ba cái thánh nhân, năm người theo nam tử mặc áo trắng mà tới. Bọn họ thậm chí đều không có đi quầy hàng công việc thủ tục, trực tiếp hướng trung ương nhất bàn số 10 mà tới. Nam tử mặc áo trắng trước tiên phát hiện ngồi ở đệ nhất số bàn Trầm Phàm, khẽ cau mày. "Tạ sư huynh, ba vị trí đầu số đã bị người chiếm." Nam tử mặc áo trắng sau lưng thánh tôn nói. "Nếu không theo người chen." Một cái khác thánh tôn hiển nhiên gặp được Trầm Phàm một người ngồi ở số 1 trên bàn, lấy bọn họ sư huynh tu vi và địa vị, ngồi số 1 bàn hoàn toàn xứng đáng. Chỉ là cái kia niết bàn tầng nhất tiểu gia hỏa làm sao như vậy không biết phân biệt, dám làm số 1 bàn, chán sống. Hà tất phiền phức như vậy? Một cái cường tráng đến như con trâu thánh nhân vừa xài bước đến Trầm Phàm trước mặt. "Hắc, đúng, chính là ngươi, mau mau cùng ngay." Tráng hắn là một tầng thánh nhân, một cái tát vô vào Trầm Phàm trên bàn, quát lên. Trầm Phàm phảng phất điếc câm rồi, từ từ cầm chén rượu lên, nhẹ nhàng uống một hớp, sát theo đó cầm lấy chiếc đũa, gắp một miếng thịt, khen, hầm cách thủy thật tốt một nồi thịt chó. "Đúng." Cái kia thánh nhân chấn động đến mức bàn vang lớn, chỉ vào Trầm Phàm mũi nói, "Tiểu tử thối, ngươi điếc vẫn là câm rồi, bản thánh bảo ngươi cút mở, có nghe hay không?" Cái kia tới cầu tại sửa loạn. Trầm Phàm không phiền chán hướng về trưởng quý nói, "Thất Lạc Lâu còn cho phép cậu đi vào sao?" "Cái gì?" Một tầng thánh nhân phảng phất xem kẻ ngu si một chút nhìn Trầm Phàm, cái này niết bàn cảnh một tầng run rế dám hắn là cậu. "Lão tử là Thần Phong Tông đệ tử nội môn, La Nhất Bá, vị kia là Thần Phong Tông bí truyền đệ tử Tạ Truyền Phong, Tạ sư huynh." "Mù mắt chó của ngươi, dám tại trước mặt chúng ta đùa nghịch hành." La Nhất Bá tính tình nóng nảy tới, tiếp cận bùng nổ biên giới, mọi người có thể khẳng định, chỉ cần Trầm Phàm không cút ngay, hắn nhất định sẽ động thủ. Cút! Trầm Phàm bất thình lình quát lên. Tĩnh! Một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe thấy. Tại Chân Vũ Huyền vực, thất hoang thế lực hầu như có thể hoành hành, ai không nể mặt bọn họ. Thần Phong Tông chính là Chân Vũ Huyền vực thập đại thất hoang một trong những thế lực. Mà Thần Phong Tông bí truyền đệ tử, chính là Thần Phong Tông lớn nhất thiên phú đệ tử, không có gì bất ngờ xảy ra, mỗi người đều có cơ hội trở thành huyền chủ, thậm chí có tiềm lực chứng đạo thần hoàng. Bí truyền đệ tử đại biểu một đại tông môn danh dự. Tỷ tỷ, tên tiểu tử kia có phải bị bệnh hay không? Tạ Truyền Phong chính là Thần Phong Tông bảy đại bí truyền đệ tử một trong, hắn bất quá niết bàn một tầng cũng dám đắc tội. Quách Bích Đình cười lạnh nói, lại, dĩ nhiên gan to bằng trời chiếm số một bàn, thực sự là chán sống. Tỷ tỷ, ngươi xem hắn giống như cái gì cũng không hiểu. Ồ, hắn vẫn thuần chánh nhân tộc. Muội muội, chuyện phiếm mạc luận người không phải, ngươi tấm này miệng đưa tới bao nhiêu tai họa? Quách Bích Hà trong bóng tối lắc lắc đầu, nói, chuyện của người khác, chả thèm quản. Biết rồi. Tiểu tử, ngươi biết ngươi tại với ai lời nói sao? La Nhất Bá lạnh lùng nói, cho ngươi một cái cơ hội, quỳ xuống cho ra ra dập đầu ba cái, không phải vậy phế bỏ ngươi. Cút. Trầm Phàm uống nữa. Chết. La Nhất Bá gân xanh trên mặt nổi lên, muốn một trưởng vô nát tan Trầm Phàm đầu. Dừng tay. La sư đệ, Phàm là đều chú ý tới trước tới sau, việc này quên đi thôi. Tạ Truyền Phong kéo La Nhất Bá, hướng về thứ 8 số bàn ngồi xuống, vẻ mặt bất biến, hồn nhiên không nhìn ra sướng vui đau buồn. Tiểu tử kia sống không lâu rồi. Quách Bích Đình trong bóng tối nói, Tạ Truyền Phong là nhất tần hiện, ra vẻ đảm bảo, kỳ thực lòng dạ độc ác. Mặc kệ chuyện của chúng ta. Quách Bích Hà nói, tiểu tử kia xem ra cũng không đơn giản. Xì. Niết bàn một tầng run rế thôi, tối đa là không đơn giản run rế. Quách Bích Đình cười lạnh nói. Quách Bích Hà bất đắc dĩ lắc đầu, cô em gái này a. Tạ sư huynh, tại sao không La Nhất Bá không rõ, lấy hắn đối với Tạ Truyền Phong hiểu rõ, tuyệt đối không phải chủ động khiêm nhượng tính cách. Bất quá, hắn lời nói chưa xong, thoáng nhìn Tạ Truyền Phong ẩn giấu ở da mặt dưới nụ cười, trong lòng run lên, Tạ sư huynh nếu như phát tác tại chỗ, hay là sẽ không giết người, nhưng nếu như trong bóng tối ghi hận người kia, như vậy người kia tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Cái gì số một bàn bị người chiếm? Như lôi đình âm thanh từ ngoài cửa truyền đến, mặc áo bào xanh dũng mãnh nam tử long đi hồ bộ, hai ba bước xuất hiện tại Trầm Phàm trước mặt, hắn đi theo phía sau một cái thánh nhân, hai cái thánh tôn, mà bản thân hắn là đại đế. Niết bàn tầm nhất. Nam tử áo bào xanh mặt tâm trầm, nhìn chằm chằm Trầm Phàm, ngớ ngẩn, toàn tức nói, cho ngươi một hơi thời gian, lập tức chết đi ra ngoài. Tiếng hô của hắn chấn động đến mức phòng khách ông trực hưởng, không ngừng run rẩy. Cút. Trầm Phàm lại uống một chén rượu. Hiện tại hắn hiểu được số một bàn là cái củ khoai nóng bỏng tay, ai cũng muốn tỏa, bất luận là lúc trước cái kia Tạ Truyền Phong, vẫn là người trước mắt, lai lịch đều không nhỏ, luôn luôn đều là kiêu ngạo quen rồi chủ nhân, là tốt nhất mặt mũi, nơi nào chịu làm kẻ dưới. Trong đại sảnh, số một bàn không thể nghi ngờ đại diện cho địa vị và thân phận, mà hắn bất quá là một tầng quân chủ thực lực, tự nhiên đưa tới xem thường cùng mơ ước. Nếu như hắn trời vừa sáng biết số một bàn là củ khoai nóng bỏng tay, lấy hắn nhất quán tính cách, cũng sẽ không xẻ ra đầu, nhưng nếu ra đầu, tuyệt không có lùi bước đạo lý. Tiểu tử, trợ to mắt chó của ngươi nhìn rõ ràng rồi, vị này chính là ta Lôi Vân đoàn lính đánh thuê phó đoàn trưởng, Lôi Vân đại vực chủ con trai ruột, nhân xương Phong thiếu gia. Lôi Phong sau lưng thánh tôn reo lên. Không cần biết, không nên quấy rầy thiếu gia ta uống rượu. Trầm Phàm mạn bất kinh tâm nói. Lôi Phong, ngươi thực sự là càng muốn sống đi trở về, nghiệt bản cảnh run rế nếu không biết phân biệt, trực tiếp bóp chết là được. Cửa lớn ở ngoài lại tới nữa rồi năm người, một cái cẩm y hoa phục nam tử, mang theo hai vị thánh tôn, ba vị thánh nhân nhanh chân mà đến, hắn không đợi Lôi Phong lời nói, vung tay lên. Sau lưng một cái thánh nhân đã như là báo đi săn đánh về phía Trầm Phàm. Đó là một cái một tầng thánh nhân. Hoa Sinh, người này có thể không thể kìm được ngươi giết. Lôi Phong vẻ mặt hơi động, phía sau hắn một tầng thánh nhân đồng dạng bay ra, năm ngón tay tạo ra, dường như ứng chảo, từ bàn con này tránh qua, đến thẳng Trầm Phàm đầu. Chương 762, giao dịch. Mọi người thấy thế, mỗi người có phản ứng. Tạ sư huynh, đúng là Lôi Phong cùng Hoa Sinh giành trước rồi. La Nhất Bá nói. Không sao, run dê thôi, sớm muộn muốn chết. Tạ Truyền Phong nói. Thất Lạc Lâu là bạo loạn đại vực bảy đại thế lực địa bàn, bọn họ ra tay, so với ta thích hợp. La Nhất Bá gật đầu. Tiểu tử túi, thật là đần chết rồi, chết sĩ diện. Quách Bích Đình tuy rằng miệng độc, nhưng nghĩ đến Trầm Phàm đợi lát nữa hốc vỡ toang mà chết, còn có chút không đành lòng. Quách Bích Hà nghiêng đầu không nói, có lẽ là không muốn gặp lại Trầm Phàm chết một màn kia. Nhưng mà, khi nàng gò má một hồi lâu, đầu nước toát âm thanh, xương gãy vỡ âm thanh, cùng với tiếng kêu thảm thiết cũng không hề truyền đến, chỉ có mọi người hút vào khí lạnh tiếng. Tỷ tỷ, mau nhìn. Quách Bích Đình lôi kéo Quách Bích Hà tay áo, chỉ vào số một bàn, mặt mày hớn hở. Tầm mắt của mọi người hội tụ một điểm. Trầm Phàm tay phải cầm chiếc đũa như xiên bánh bao như thế, xách phía bên phải một người nằm đấm, tay trái cầm chén rượu chống đỡ bên trái chết người kia chảo tâm. Hai cái công kích một tầng thánh nhân phảng phất gặp phải một bức dày nặng tường, khiến cho nửa ngày sức lực đều đầy không mở. Nộ phong trảo, thiết quyền. Hai người đốn biết đối phương không thể khinh thường, cũng không phải ở bề ngoài chút bản lĩnh ấy, trước sau đổi chiều, đem sở trường nhất công kích triển khai ra, nhưng thấy chảo ảnh cùng quyền ảnh như chớp điện. Từ bàn một đoạn này lướt về phía đối diện. Bọn họ động tác của hai người nhanh, Trầm Phàm động tác nhanh hơn bọn họ, không đợi quyền trảo tấn công tới, hai tay như xách con gà con như thế, nhấc theo cái kia cổ hai người. Sau đó, hai người kia đầu va vào nhau. Trầm Phàm lấy khí thế sét đánh không kịp bưng thai, đem hai người bọn họ đánh thành người tàn tật dạng, đột nhiên vung lên, ném ra Thất Lạc Lâu ở ngoài. Làm sao có khả năng? Hắn chỉ là niết bàn tầng nhất, giả làm heo ăn thịt hổ. Mọi người tỉnh ngộ đến đây thời điểm, Lôi Phong cùng Hoa Sinh sắc mặt hai người tái nhợt. Lôi Phong là Lôi Vân đoàn lính đánh thuê phó đoàn trưởng, hoành hành bạo loạn đại vực nhiều năm, rất ít người dám làm trái ý chí của hắn, nhưng hôm nay, một cái niết bàn tầng nhất run rế, ở trước mặt mọi người đánh tùy tùng của hắn, quả thực coi trời bằng vung. Về phần Hoa Sinh, đã lấy ra thánh binh, hắn là Hoa Hán đoàn lính đánh thuê phó đoàn trưởng, địa vị không kém gì Lôi Phong, bây giờ bị Trầm Phàm trước mặt mọi người vẽ mặt, nếu là không đánh lại, còn có cái gì bộ mặt hỗn? Trầm Phàm ngoảnh mặt làm ngơ, lại bưng chén rượu lên, bắt đầu uống rượu, phảng phất Lôi Phong cùng Hoa Sinh dường như người trong suốt như thế. Tốt ngươi cái tùy tiện tiểu tử, đi chết. Lôi Phong nổi giận gầm lên một tiếng, cả người lôi điện quấn quanh, màu xanh cự chỉ điểm hướng về Trầm Phàm. Lôi Phong, người này là của ta, ngươi đừng vội giành trước. Hoa Sinh lắc người một cái, đoạt tại Lôi Phong trước đó, đánh về phía Trầm Phàm. Dừng tay. Một đạo màu trắng bình phong bỗng dưng hiện lên, chặn lại rồi Lôi Phong cùng Hoa Sinh công kích, nhưng thấy Trường Mi nam tử từ Thất Lạc Lâu bên trong đi ra, khí tức cường đại. Thất Lạc Lâu là tán tu liên minh phạm vi thế lực, không phải Lôi Vân đoàn lính đánh thuê cùng Hoa Hán đoàn lính đánh thuê ngang ngược địa phương. Trường Mi nam tử vừa xuất hiện, Lôi Phong cùng Hoa Sinh mặt lộ vẻ vẻ kiêng dè, những người còn lại sắc mặt nghiêm túc. Trầm Phàm đánh giá một cái này Trường Mi nam tử, chỉ cảm thấy so với hắn Tạ Truyền Phong còn cường đại hơn. Huyền chủ lúc nào có thể tiến vào Thất Lạc chi thành? Không đúng, không phải huyền chủ, chỉ là có một ít huyền chủ khí tức mà thôi, hẳn là nửa bước huyền chủ. Nửa bước huyền chủ, xen vào đại đế cùng huyền chủ trong lúc đó, bước đầu thông huyền thiên địa, nhưng không hoàn chỉnh, nghiêm ngặt một điểm đến, vẫn là thuộc về đại đế tu vi, chỉ bất quá bọn hắn đã ngưng tụ một tia huyền lực, vì vậy trở thành nửa bước huyền chủ. Nửa bước huyền chủ hơn nhiều bình thường đại đế phải cường đại. Không nghĩ tới Thất Lạc Lâu có nửa bước huyền chủ tọa trấn. Trầm Phàm không sợ đại đế, nhưng đối mặt nửa bước huyền chủ nhưng lại không thể không phòng, trong lúc nhất thời biểu hiện trở nên nghiêm nghị. Nguyên lai là Trường Mi đạo hữu, hạnh ngộ. Lôi Phong ôm quyền nói, Hoa Sinh cũng không có thất lễ. Lôi đạo hữu, Hoa đạo hữu, nơi đây là tán tu liên minh che chở, có cái gì ân oán, đợi đến lần này giao dịch hội sau khi kết thúc, các ngươi đi ra bên ngoài tự mình giải quyết. Trường Mi nói. Trường Mi đạo hữu nếu lên tiếng, Lôi Mỗ đương nhiên phải nể tình. Lôi Phong gật gật đầu, sau đó mạnh mẽ trừng mắt liếc Trầm Phàm nói, tiểu tử, Lôi Mỗ bảo đảm, ngươi ra Thất Lạc Lâu, hồn phi phách tán. Lôi Phong, tiểu tử này là của ta. Hoa Sinh reo lên. Hừ hừ. Không lâu lắm, Lôi Phong cùng Hoa Sinh từng người chọn một vị trí ngồi xuống, vốn là hai người bọn họ còn muốn tranh một chuyến trước 10 số vị trí, bất quá phóng tầm mắt nhìn tới, trước 10 số ngoại trừ Trầm Phàm, những người khác chí ít đều là thánh tôn cấp bậc, mỗi người khí tức đều không đơn giản. Đặc biệt là tại Truyền Phong, dù bọn hắn hai người thấy cũng kiêng kỵ, thầm nghĩ người này cũng tới. Trường Mi ra trận, phòng khách lại khôi phục yên tĩnh. Đạo hữu tự giải quyết cho tốt. Trường Mi đối mặt Trầm Phàm, nhắc nhở một câu, xoay người hướng đi một tòa ngọc đài, sau đó ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Trầm Phàm báo dĩ mỉm cười. Nửa ngày sau, lục tục có người đến đây, trong đó Trầm Phàm còn gặp được Kiệt Sâm cùng với Huyền Hạc tộc một cái nào đó nam tử, rõ ràng là một vị đại đế. Huyền Hạc tộc nam tử kia cùng Huyền Ba Lê hầu như có bảy thành như, quan hệ không tầm thường, phát hiện Trầm Phàm sau khi, mặt lộ sắc cơ, nếu không phải kiêng kỵ trên đài ngọc Trường Mi, đoán chừng đều phải bạo phát. Trầm Phàm bình thản ung dung, cùng Kiệt Sâm ôm quyền ra hiệu, liền nhắm mắt dưỡng thần. Kiệt Sâm rất là bất ngờ, không nghĩ tới có thể ở Thất Lạc chi hải gặp phải Trầm Phàm, càng kinh ngạc chính là, Trầm Phàm vẫn có thể bình yên ngồi ở số một vị trí. Màn đêm buông xuống, Trường Mi đứng dậy, ôm quyền hành lễ. Các vị, sau 3 tháng, Thất Lạc chi hải xuất thế, Chân Vũ Huyền vực Đông Đảo đạo hữu tụ hội, tán tu liên minh thừa dịp cơ hội lần này, cử hành giao dịch hội, hy vọng các vị đạo hữu chuyến này có thể có thu hoạch. Trường Mi khách khí hai câu, thẳng vào chủ đề. Lần này giao dịch hội, từ số 1 bàn bắt đầu thay phiên giao dịch, cho đến cuối cùng số 1 bàn, mỗi người có một lần giao dịch cơ hội. Trường Mi dừng một chút, tiếp tục nói, mặt khác, bàn số khá cao đạo hữu, tại mấy người tranh cướp đồng dạng một vật thời điểm, có quyền ưu tiên lựa chọn, những người còn lại không phục, cần giao nộp 100 triệu hạ phẩm nguyên tinh. Tới đây, Trầm Phàm cuối cùng đã rõ ràng vì sao nhiều người như vậy muốn tranh cướp số một cái bàn, nguyên lai có ưu tiên tranh cướp quyền a. Trầm Phàm đột nhiên cảm giác thấy này 1000 vạn hạ phẩm nguyên tinh xài đáng giá. Lần này giao dịch hội tụ chân vũ huyền vực không ít cao thủ, khẳng định tốt không ít tài liệu tốt, bất định có thể xuất hiện vật gì tốt, nếu có thể trao đổi đến một ít luyện chế thượng phẩm lôi bạo đan cùng cái khác một lần sát khí vật liệu vậy thì càng tốt hơn. Hiện tại, mời số 1 bàn bắt đầu giao dịch. Xoạt xoạt xoạt. Trường Mi thanh âm chưa dứt, ánh mắt mọi người tụ hội, Trầm Phàm thần sắc cung dung, chậm rãi đứng lên, bốn phía ôm quyền nói, tại hạ niết bàn tầng nhất run rế, có thể lấy ra vật gì tốt? Lôi Phong không đợi Trầm Phàm xong, trực tiếp kêu gào. Chương 763, thị huyết vương thạch. Hắn cũng không quá là tranh đua miệng lưỡi, từ Trầm Phàm hời hợt giải quyết hai cái một tầng thánh nhân cũng có thể thấy được đến, Trầm Phàm thực lực chân chính không đơn giản. Ồ. Trầm Phàm không vội lời nói, trái lại nói, Trầm Mỗ nếu như lấy ra thứ tốt đây. Lôi Phong không còn gì để nói, mắt thấy mọi người tựa như cười mà không phải cười, trên mặt mất mặt, nhân tiện nói, Lôi Mỗ liền tiễn ngươi đồng dạng vật giá trị. Lôi Phong câu nói này mười phần phấn khích. Lôi Vân đoàn lính đánh thuê nội tình mạnh, gần như tiếp cận bình thường thất hoang thế lực, thứ tốt không ít. Bất quá, ngươi nếu như lấy ra không tốt đồ vật, quỳ xuống đến dập đầu ba cái. Lôi Phong lại nói, không biết ngươi muốn lấy cái gì để cân nhắc thứ tốt cùng độ tuổi. Trầm Phàm sớm đem lời bắt bí lấy Lôi Phong. Lôi Phong thầm nghĩ tiểu tử này quả nhiên kẻ dối trá, một tay vỗ một cái túi trữ vật, lấy ra một khối tím lôi thiểm nhấp nháy thạch đầu nói, khối này huyền cấp hạ phẩm tử lôi thạch, chính là luyện chế hạ phẩm huyền binh vật liệu, gồm cả tử lôi chi lực, Lôi Vân đại lục tổng cộng có 3 cái tử lôi thạch mỏ quặng, một năm sản xuất huyền cấp tử lôi thạch bất quá 10 khối. Tử lôi thạch. Không ít người mê tít mắt lên. Lôi Vân đại lục lấy 3 vật nghe tên. Loại thứ nhất là Lôi Kiếp Mộc, tục truyền Lôi Vân đại lục có một cây 10 vạn năm lôi kiếp mộc, ẩn dấu ở Lôi Vân đại lục đệ nhất cấm địa lôi trong cốc, liền chân vũ huyền cung huyền chủ đều mơ ước, làm sao lôi trong cốc quá mức đáng sợ, huyền chủ đi vào cũng phải vất lạc. Thứ nhì là Lôi Bằng, đây là Lôi Vân đại lục một loại ẩn chứa đại bằng huyết mạch thuộc tính lôi yêu thú, tục truyền người mang một tia lôi độn chi thuật, là tuyệt hảo phi hành linh thú. Đệ tam là Tử Lôi Thạch, bởi Lôi Vân đại lục một nhà độc đại, là Man Lôi tộc thống trị, vì vậy Tử Lôi Thạch quyền khai thác, khống chế tại Man Lôi tộc bên trong. Lôi Phong là Man Lôi tộc đệ tử đích truyền, nắm giữ có thể tiện tay lấy ra một khối thánh cấp thượng phẩm tím lôi sư tự nhiên không có vấn đề. Lôi Phong đương nhiên còn có thứ quan trọng hơn, bất quá hắn chắc Trầm Phàm khẳng định lấy ra không như thế huyền cấp vật liệu, dù cho Trầm Phàm thực lực chân chính đạt đến thánh nhân cảnh. Hắn đã nhìn ra rồi, Trầm Phàm chân chính cường đại là thân thể, mà nguyên lực tu vi nhưng không đáng nhắc tới, do đó cảm thấy lai lịch của đối phương không lớn. Dù sao lai lịch lớn thiên tài, hoặc là chuyên tu thân thể không tu nguyên lực, hoặc là chuyên tu nguyên lực không tu thân thể, nếu như nguyên thể đồng tu lời nói, chí ít cũng sẽ kể vai sát cánh. Chỉ có những kia không có đại bối cảnh, đồng thời lại không biết tự lượng sức mình lựa chọn nguyên thể song tu người, mới có thể xuất hiện nguyên thể không phối hợp tình huống. Trầm Phàm liếc thấy huyền cấp tử lôi thạch, trong lòng một mảnh lửa nóng, nếu như lấy huyền cấp tử lôi thạch làm tài liệu, hay là có thể luyện ra uy hiếp huyền chủ bạo lôi đan. Thế nào? Tiểu tử, hiện tại chịu thua vẫn tới kịp. Lôi Phong ngạo nghễ nói. Hắn thấy Trầm Phàm cũng không nhúc nhích nhìn chằm chằm tử lôi thạch, còn tưởng rằng đối phương bị tử lôi thạch dọa sợ. Hiện tại chịu thua, dập đầu một cái đầu là được rồi. Quách gia tỷ muội một mặt thương hại nhìn Trầm Phàm, tử lôi thạch quá mức quý trọng, liền hai người bọn họ đều không bỏ ra nổi mấy thứ có thể so với tử lôi thạch đồ vật, cái kia xem ra muốn giả làm heo ăn thịt hổ ra hỏa nhưng là nguy hiểm. Đến thời điểm ngay ở trước mặt nhiều người như vậy dưới mặt quỷ, quả thực so với trước chết còn khó chịu hơn. Rất tốt. Trầm Phàm thu hồi ánh mắt, vẻ mặt thản nhiên, chậm rãi từ trong túi chứa đồ lấy ra một cái màu máu hộp ngọc. Hộp ngọc toàn thân đỏ tươi, mang theo tanh hôi rồi lại mê người hương thơm. Đây là Lôi Phong con ngươi co rút nhanh, trong lòng hiện lên một loại dự cảm xấu. Tỷ tỷ, cái kia không thể. Hắn tại sao có thể có vật kia? Quách Bích Đình suýt chút nữa nhảy dựng lên, chỉ vào Trầm Phàm lấy ra hộp ngọc, kéo Quách Bích Hà tay áo, bắp thịt căng thẳng. Chẳng lẽ là Trường Mi lông mày nhún? Những người còn lại ngừng thở. Chỉ thấy Trầm Phàm xé ra màu máu hộp ngọc phong ấn phụ lục, vạch chân ngọc nắp, tay phải tuôn ra một tầng kim quang, nhẹ nhàng từ trong hộp ngọc lấy ra một vật, một viên phảng phất long nhãn giống như hạt châu màu đỏ như máu. Thế là, dĩ nhiên là nó. Làm sao có khả năng a? Không ít người vỗ bàn đứng dậy, nếu không phải kiêng kỵ Trường Mi, sớm liền xông đi lên đoạn. Liền ngay cả một mực bất động thanh sắc Tạ Truyền Phong cũng không nhịn được kinh ngạc một tiếng. Quách gia tỷ muội chăm chú dựa vào nhau, bốn mắt bên trong lập lòe điên cuồng đố lửa. Lôi Phong một quyền rủ xuống ở trên bàn, tức đến nổ phổi, hô to, một mình ngươi không biết từ cái kia trong góc nô ra tiểu tử, làm sao có thể sẽ có vật kia? Thị huyết vương thạch, Trầm Mỗ sẽ không cụ thể giới thiệu. Trầm Phàm che lên cái nắp, đem hộp ngọc thu vào chữ vật đại. Sau đó mặt hướng Lôi Phong, giả vờ chần chờ nói, "Thị huyết vương thạch, so với ngươi tử lôi thạch làm sao?" "Ta..." Lão nạp nhàn rỗi thấy, gặp đạo hữu, còn chưa thỉnh giáo. Số 9 bàn một vị hòa thượng trang phục đại đế triều chứ Trầm Phàm ôn quyền, đã cắt đứt Lôi Phong lời nói. "Trầm Phàm, Trầm đạo hữu, không biết ngươi cần phải giao đổi vật gì?" Nhàn rỗi thấy hồn nhiên không để ý cái gọi là giao dịch quý củ, Trường Mi đang muốn lời nói, hắn đã lấy ra 100 triệu hạ phẩm nguyên tinh đi chắn Trường Mi miệng. Những người còn lại không còn gì để nói. Tại Hạ Huyết lâu, Tần Hạo, gặp đạo hữu, không biết các hạ cần gì. Một cái khác đại đế triều chứ Trầm Phàm ôn quyền, trên người mặc huyết y, có chút giống tà tộc người, bất quá khí tức thanh chánh, không mang theo chút nào tà khí. Hắn là số 2. Trầm đạo hữu, bổn cô nương Quách Bích Đỉnh, đây là gia tỷ Quách Bích Hà, ngươi nếu như có thể đem thị huyết vương thạch giao dịch cho bổn cô nương, đến thời điểm bổn cô nương bảo kê ngươi. Quách Bích Đỉnh vỗ vỗ bộ ngực nói. Nàng thanh âm chưa dứt, không ít người đã cười ha ha, tựa hồ lại cười nhạo chỉ là ba tầng thánh tôn dám không coi ai ra gì. Bất quá, Tạ Truyền Phong nghe vậy, nhưng là nhíu mày, không biết đang suy nghĩ gì. Những người còn lại còn muốn hỏi, Trầm Phàm lắc lắc đầu, trái lại hướng Lôi Phong nói, "Tử Lôi Thạch, cho ngươi." Lôi Phong trong lòng hận đến nha dương dương, lại không thể không chịu vừa, trên thực tế cái này Tử Lôi Thạch là hắn từ phụ thân hắn nơi nào lấy được chuẩn bị rèn luyện bản mệnh thánh binh, lại không nghĩ rằng thực sự là đáng ghét. Ai có thể nghĩ tới tiểu tử kia có thể lấy ra thị huyết vương thạch đây. Lôi Phong trong lòng không cam lòng, ở trước mặt mọi người lại không thể lật lọng, chỉ có thể chịu vừa. "Tiểu tử, không nên đắc ý, ra thất lạc lâu, Lôi Mỗ dạy ngươi biết lợi hại." Lôi Phong uy hiếp nói. Trầm Phàm thu cẩn thận Tử Lôi Thạch, không bao giờ để ý tới Lôi Phong. Vốn là hắn dự định tùy tiện lấy ra một điểm đồ vật giao dịch, quyền đương mua cái tin tức, bất quá khi Lôi Phong lấy ra Tử Lôi Thạch sau khi, hắn quyết định thật nhanh, Tử Lôi Thạch tại trong mắt người khác hay là chỉ là luyện chế thánh binh hoặc là huyền binh tài liệu quý hiếm, nhưng ở trong mắt hắn, là bảo mệnh đại sát khí a. Một khi hắn trận, đan, khí, phù bốn đạo lên cấp thánh cấp thượng phẩm, gần như có thể bắt tay luyện chế cường đại bạo lôi đan rồi. Thị huyết vương thạch đối với phần lớn người đến, so với tử lôi thạch còn muốn quý giá, là đột phá bình cảnh vô thượng bảo dược. Vật này là từ Điền Mộ Huyện trong túi chứa đồ tìm ra tới, ngày đó Điền Mộ Huyện bị thị huyết sa quần vây công, hay là chính là trộm thị huyết sa tộc thị huyết vương thạch. Nay thị huyết vương thạch là thị huyết sa tộc có thể so với thánh vật như thế đồ vật, là mỗi một đời thị huyết sa tộc tộc trưởng sau khi tọa hóa, nội đan ngưng tụ mà thành. Ngay sau đó một đời thị huyết sa tộc trưởng thượng vị sau khi nuốt vào thị huyết vương thạch, đem có thể thực lực tăng lên dữ dội, lên cấp huyền chủ. Vật ấy đối với thị huyết sa tộc hiệu quả lớn nhất, nhưng đối với cái khác võ đạo người đến, tác dụng cũng không nhỏ. Chương 764, Cửu Huyền Mị Thể. Thị huyết vương thạch bên trong ẩn chứa kỳ dị sức mạnh, thông huyền cảnh dưới, chỉ cần ăn vào thị huyết vương thạch, 10 phần có thể đột phá bình cảnh, trực tiếp lên cấp. Với võ đạo người mà nói, tu vi tiến bộ mới là căn bản. Đặc biệt là đối với vây ở một bình cảnh nhiều năm người mà nói, vật ấy có thể làm cho bọn họ điên cuồng. Tử lôi thạch cho dù tốt, cũng không quá là ngoại vật thôi. Phải biết đã đến thánh nhân cảnh sau khi, lên cấp khó khăn, khó với thượng thanh thiên. Có lẽ có người có thể sử dụng 10 năm từ niết bàn tầng nhất tu luyện chi niết bàn cửu trọng thiên, nhưng mặc dù hoa 1000 năm, nếu như không có cơ duyên, cũng đừng hỏng từ thánh nhân lên cấp đại đế. Trầm Phàm hiện nay nguyên lực tu vi bất quá niết bàn tầng nhất, khoảng cách thánh nhân cảnh còn có một đoạn khoảng cách, lại cần dựa vào thị huyết vương thạch đến đột phá bình cảnh, căn bản không phải bình cảnh, chân chính bình cảnh, thị huyết vương thạch căn bản vô dụng. Hắn không biết tại sao lại sản sinh cảm giác như vậy, nhưng hắn tin tưởng loại cảm giác này. Nguyên bản không ít người cho rằng Trầm Phàm là cái không biết từ cái kia trong góc tới tiểu tử loài người, có lẽ có ít bản lĩnh tại giả làm heo ăn thịt hổ, nhưng là tiểu như vậy rồi. Bất quá, đương thị huyết vương thạch nắm sau khi đi ra, bọn họ không thể không thay đổi hoàn toàn cái nhìn muốn nhìn rồi. Vật như vậy, cho dù là chân vũ huyền vực thất hoang thế lực đệ tử chân truyền thậm chí là bí truyền đệ tử đều không nhất định cam lòng lấy ra. Tiểu tử này không đơn giản. Thế là, mọi người càng ngày càng hữu hảo, lễ phép, cung kính. Trầm Phàm thu cẩn thận tử lôi thạch, thấy mọi người vội vã không nhịn nổi, ôn quyền nói, ai có thể cung cấp tối toàn diện, có giá trị nhất thất lạc chi hải tin tức, Trầm Mỗ liền đem thị huyết vương thạch đưa cho hắn. Lời vừa nói ra, mấy người phảng phất xem quái vật nhìn Trầm Phàm. Thị huyết vương thạch loại này hiếm thấy đột phá bình cảnh vô thượng bảo dược, chỉ đổi thất lạc chi hải tin tức. Tiểu tử này có bị bệnh không? Không ít người đều có loại cảm giác không thật. Không sai, Trầm Mỗ muốn tối tin tức có giá trị, các vị có thể bí mật truyền âm, trong bóng tối giao dịch. Mọi người thấy Trầm Phàm xác nhận, lúc này dựa theo trình tự thay phiên truyền âm, cũng có người muốn cái kia 100 triệu hạ phẩm nguyên tinh tranh cướp lựa chọn phương án tối ưu quyền, lại phát hiện có thể tiến vào nơi đây người đều không phải thiếu tiền chủ, thị huyết vương thạch vật như vậy, ai cũng sẽ không bỏ qua, mặc dù hiện tại không dùng tới, sau này cũng có thể dùng. Mọi người tranh cướp càng ngày càng kịch liệt, đến cuối cùng liền Trường Mi cũng áp chế không nổi, thậm chí còn có mấy cái người trong bóng tối bạo phát khí tức so với Trường Mi còn cường đại hơn, làm cho Trường Mi không thể không thỏa hiệp. Trường Mi đem 100 triệu hạ phẩm nguyên tinh đưa cho Trầm Phàm, nói: "Trầm đạo hữu, bắt đầu từ bây giờ, giao dịch quy tắc thủ tiêu, 100 triệu hạ phẩm nguyên tinh, xem như là tán tu liên minh một điểm tâm ý." Ai kêu Trầm Phàm vừa bắt đầu liền lấy ra cao cấp như vậy đồ vật đi ra giao dịch, khiến cho tất cả mọi người sôi trào, chỉ bằng vào bản lãnh của hắn đều ép không được, mặt khác thứ tốt càng nhiều đối với này lần giao dịch hội đến vậy là một loại chuyện tốt. Trầm Phàm không thể được không? Giao dịch hội vốn là liệu từng người tài lực cùng tư bản, cái gọi là quy củ tại chính thức người có thực lực trước mặt thùng rông kêu to. Tán tu liên minh thủ tiêu quy củ, nhưng bị vướng bởi Trầm Phàm mặt mũi, hay là xem ở thị huyết vương thạch trên mặt mũi. Không có quy củ, không ít người tùy ý truyền âm, khiến cho Trầm Phàm đau cả đầu, cất cao giọng nói, "Các vị, cho tại hạ truyền âm trước đó, làm ơn tất nhiên xác định tin tức của ngươi có đáng giá hay không một khối thị huyết vương thạch, không nên làm lỡ mọi người thời gian." Lời vừa nói ra, không ít người ngừng chiến tranh. Từ số 2 bắt đầu, cuối cùng lại quyết định. Trầm Phàm ra quy củ của mình. Mọi người gật đầu, như thế tốt lắm. Tần Hạo trước tiên cùng Trầm Phàm trao đổi một phen, hai người ngươi gật đầu ta gật đầu, bầu không khí có chút không hiểu ra sao. Lập tức, Quách Bích Đình cùng Quách Bích Hà tỷ muội đồng thời nhìn chằm chằm Trầm Phàm, lửa nóng ánh mắt thật giống gặp được yêu mến nhất tình lang, khiến cho Trầm Phàm đều thật không tiện, trong bóng tối mắng to hai nữ nhân này là yêu tinh, ánh mắt nhất động, đều có thể đem người linh hồn nhỏ bé đều câu đi. Hắn và Quách Bích Đình hai tỷ muội hàn huyên mười mấy tức thời gian, chợt ba người nhìn nhau nở nụ cười, Trầm Phàm lại cùng đệ tứ số đại đế giao lưu. Sau một canh giờ, Trầm Phàm cùng hết thảy chắc chắn giao dịch người trao đổi một phen, cuối cùng chỉ vào Quách Bích Đình cùng Quách Bích Hà hai tỷ muội vị trí, nói: "Quách gia tỷ muội, thị huyết vương thạch là của các ngươi." "Tiểu tử, lão tử tin tức còn chưa đủ được không?" Hắn nhất định là coi trọng Quách gia tỷ muội. Hai người kia bất quá là thánh tôn cấp bậc, có thể có tin tức tốt gì? Mọi người ồn ào. Ai có ý kiến, cẩn thận buồn cô nương không khách khí. Quách Bích Đình thấy Trầm Phàm làm ra sáng suốt quyết định, lúng đồng tiền như hoa, dù là Trầm Phàm gặp qua không ít nữ nhân, ánh mắt cũng là sững sờ. Bất quá, khi nàng nhìn thấy mọi người phản đối thời điểm, sắc mặt đột nhiên chìm xuống, giống như một thất phát rồ tiểu mâu báo, chống lạnh khét đều. Ai không phục, đều có thể tiến lên khiêu chiến. Phòng khách đều tĩnh. Quách gia tỷ muội là ba tầng thánh tôn, khoảng cách đại đế cảnh giới cũng chỉ có cách nhau một đường, lần này hai người bọn họ đổi được thị huyết vương thạch, tất nhiên là vì đột phá. Hơn nữa hai người bọn họ như hoa như ngọc, lại là sinh đôi, như vậy nữ tử dễ dàng nhất gây nên một số cao thủ bên trong sắc bên trong quỷ đói mơ ước, nhưng hai người bọn họ vẫn là tấm thân xử nữ, lai lịch tất nhiên không cạn. Việc này coi như thôi. Quách Bích Đình thấy mọi người không cần phải nhiều lời nữa, phục có chất lên nụ cười, đi tới Trầm Phàm bên cạnh, làm bộ đàn trị như thế vô vô Trầm Phàm bả vai nói, "Trầm tiểu đệ, tỷ tỷ càng xem càng cảm thấy ngươi vừa mắt." "Không sai, ngươi rất tinh mắt, xem ở thị huyết vương thạch trên mặt mũi, tỷ tỷ tha thứ trước ngươi liều lĩnh cử động, ân, ngươi yên tâm, sau này tỷ tỷ bảo kê ngươi." Nàng lưu lại một khối có khắc hoa văn kỳ dị thẻ ngọc cho Trầm Phàm, thu cẩn thận thị huyết vương thạch, một lần nữa trở về số 3 bàn. "Ngươi là ai tiểu đệ a, không nhỏ." Trầm Phàm cười khổ không được, nhưng đối với nàng ấn tượng cũng không tệ lắm. Trầm Phàm giao dịch sau khi kết thúc, số 2 bàn bắt đầu giao dịch. Tại Hạ Tần Hạo, đây là một môn thiên môn lục phẩm tiên tiên nguyên kỹ, tên là Ba Ảnh Cô Quang Kiếm, trao đổi một viên Định Thủy Châu, hoặc là lục phẩm tiên tiên thương pháp. Nửa ngày thời gian tại mọi người trong tiếng cãi vã trôi qua. Giao dịch hội chuẩn bị kết thúc. Lúc này, một cái nhìn bề ngoài là ba tầng thánh nhân bà lão đống bạo phát đại đế khí tức, kinh sợ mọi người. Xếp hạng phía sau trên căn bản đều là một ít thánh nhân, không ngờ trong đó còn ẩn tàng đại đế. Không ít đại đế sắc mặt khẽ thay đổi, bà lão kia ẩn giấu đi, liền bọn họ đều không thể nhìn thấu, thực lực không kém a. Bà lão lôi kéo nàng bên cạnh đang ngồi cô gái mặc áo tím đứng lên, mũi kim y hệ tâm thanh chui vào trong thai của mọi người. Lão thân bên người vị cô nương này người mang cửu huyền mỹ thể, vẫn là tấm thân xử nữ, tu vi tuy rằng thấp một điểm, nhưng giá trị có thể không thấp. Lão thân cũng không phí lời, trao đổi một môn bí thuật. Ô nhu. Trầm Phàm rộng mở xoay người, con người co rút nhanh, cô gái mặc áo tím dung mạo không thể so Quách Gia tỷ muội kém, chính là đuổi giết hắn nhiều lần Ô nhu, cái kia kéo tử sắc đại đao cô nương. Nàng làm sao sẽ bị nắm? Còn rơi xuống như thế tình trạng. Cái gì là cửu huyền mỹ thể? Chương 765, Ôn Nhu. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy Ôn Nhu như một cái nào đó người quen, một mực không nhớ ra được rốt cuộc là ai, mơ mơ hồ hồ, phảng phất từ nơi sâu xa có sức mạnh nào tại ngăn cản hắn đi nhìn thấu như thế. Mặc dù Ôn Nhu truy sát quá hắn nhiều lần, nhưng cũng đã giúp hắn nhiều lần, cứ việc mỗi một lần đều là người này chỉ có ta có thể giết. Loại này lanh khốc bá đạo cớ. Hơn nữa hắn nhìn rồi Ôn Nhu thân thể, không chỉ có xem qua còn sờ qua. Trong lòng nam nhân quay phá, lao tử xem qua, sờ qua, các ngươi đừng hòng mơ tới. Hắn đột nhiên cảm giác thấy giờ phút này Ôn Nhu lạnh lùng lặng lặng đứng ở chỗ nào, dường như xử nữ, xem ra cũng thật là Ôn Nhu, không thấy chút nào bá đạo. Niết bàn cửu trọng thiên, tu vi kém một chút đi. Tần Hạo cao mày nói. Hừ, lao thân có thể cam đoan, nàng chính là cực phẩm cửu huyền mỹ thể. Bà lao cười lạnh nói. Cửu huyền mỹ thể mỹ cốt thiên thành, một chút có thể nhìn đấu. Vì sao? Đó là bởi vì nàng vẫn là cửu huyền đao thể, tư chất vô song, đao thể che đậy mỹ thể. Bà lao không đợi lại nói. Cái gì? Mọi người lần thứ hai vỗ bàn đứng dậy. Quả thực so với gặp được thị huyết vương thạch còn khiếp sợ hơn. Cái gì là cửu huyền mỹ thể? Trầm Phàm truyền âm cho Quách Bích Đình nói. Sắc quỷ. Nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp con mắt liền đăm đăm. Quách Bích Đình mắng Trầm Phàm một câu, nhưng vẫn là giải thích, nghe đồn thái cổ trong vạn tộc có cửu huyền tộc nữ tử trời sinh mỹ thể, tư chất vô song, chính là trong thiên địa đứng đầu nhất đỉnh lô một trong. Tu vi càng cao, làm đỉnh lô tác dụng càng lớn. Nếu như cửu huyền mỹ thể người tu vi đạt đến thần hoàn cảnh, như vậy một cái huyền chủ nếu như cùng nàng song tu, 10 phần có thể mượn nàng chứng đạo thần thông. Vì lẽ đó, trong thiên địa, cửu huyền tộc đại năng thường thường đều là các tộc tranh nhau thảo hảo một chủng tộc. Cô gái kia cửu huyền mỹ thể cũng không phải là thuần chánh cửu huyền mỹ thể, hơn nữa thực lực không mạnh, vì vậy bọn họ mới không có phát rồ. Nếu không, Quách Bích Đình dừng một chút, tiếp tục nói, bất quá nàng người mang cửu huyền đao thể, nhưng là cường đại thể chất một trong, đi đao đạo một đường, vô cùng có khả năng lên cấp thành huyền chủ. So với ngươi thị huyết vương thạch giá trị phải lớn hơn có thêm. Cửu huyền đao thể là thần thể sao? Trầm Phàm hiếu kỳ nói. Thần thể. Quách Bích Đình như xem kẻ ngu si như thế nhìn Trầm Phàm, nói, trong thiên địa chủng tộc vô số, võ đạo thế giới rộng khắp vô biên, hay là một ít địa phương nhỏ, góc nhỏ sẽ đem một ít cường đại thể chất hoặc là huyết mạch xưng là thần thể, thần huyết huyết mạch, thế nhưng buồn cô nương nói cho ngươi biết, võ đạo thế giới căn bản không có cái gọi là thần thể, chân chính thần thể, thần huyết, chỉ có chân chính thần tài nắm giữ. Thế nhưng, thần hoàng chứng đạo thần thông, cũng không dám tự xưng là thần, ai lại có tư cách xưng là thần đây? Trầm Phàm gật đầu. Quách Bích Đỉnh câu nói này đến mức rất có đạo lý, biết được càng nhiều, càng biết mình vô tri, võ đạo càng là hưng thịnh địa phương. Đối với mấy cái này, cái gọi là thể chất cùng huyết mạch nhận thức được càng rõ ràng, sẽ không cũng muốn tranh giành cái kia người mang cửu huyền đao thể cùng cửu huyền mỹ thể nữa từ chứ. Quách Bích Đình mang theo ghen tức nói, cô gái kia tuy rằng tiềm lực lớn, thế nhưng thực lực quá yếu, lại ngươi nội tình kém thực lực yếu, đoạt bất quá người khác, mặc dù giành được quá cũng không bảo vệ được. Ân, ta thử xem. Trầm Phàm nết miệng nở nụ cười, cùng hắn để cho người khác làm bẩn nàng, còn không bằng để Trầm Mỗ đến thành toàn nàng, càng vô sỉ. Hừ. Quách Bích Đình quay mặt sang không để ý tới Trầm Phàm. Lão thân xa hồng, nếu không phải đang sắp đột phá, kiên quyết sẽ không đem nữ tử này lấy ra giao dịch, nhớ kỹ, huyết đạo bí thuật ưu tiên. Bà lão ho khan nói. Mọi người trầm mặc. Một môn bí thuật thường thường đều là một cái thất hoang tông môn cùng thế lực căn cơ một trong, dễ dàng không được tiết ra ngoài, người bình thường cũng không cách nào nắm giữ. Vì lẽ đó, bà lão mới tại Đông đảo thiên tài tập hợp nơi đưa ra giao dịch. Mọi người đã ở cân nhắc được mất, trầm ngâm không nói. 3-4 tức sau, Lôi Mỗ từng từ thượng cổ động phủ trong đã nhận được một môn bí thuật, tên là sát thiên thuật, không phải huyết đạo bí thuật, nhưng chủ sát phạt. Lôi Phong giành nói, kha kha, Hoa Mỗ liền biết ngươi cái này quỷ còn hơn cả sắc quỷ sẽ nhịn không được. Hoa Hán trốn ở góc phòng chào phúng Lôi Phong. Lôi Phong nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Lôi Phong là bạo loạn đại vực là nổi danh sắc quỷ, thích nhất chính là nữ nhân hai vú, càng lớn càng tốt, chỉ là có chút biến thái, nghe đồn hắn đã từng cắt quá không thiếu nữ nhân hai vú đỉnh núi viên kiêm màu đỏ cây nho, cho rằng nhắm rượu món ăn. Cựu Huyền Đao thể thêm vào Cựu Huyền Mỹ thể, đặt ở Thất Hoang trong thế lực đều là hàng đầu tư chất, cứ việc thực lực thấp một ít, nhưng tiềm lực vô hạn à, lãng phí ở như ngươi vậy sắc quỷ thủ trong, mẹ hắn thực sự là phung phí của trời. Hoa Hán lấy ra một viên thẻ ngọc. Huyết linh thuật, huyết tộc lưu truyền tới một loại bí thuật, có thể lợi dụng huyết mạch triển khai các loại sức mạnh không thể tưởng tượng được, so với cái gọi là sát thiên thuật cao mình không biết bao nhiêu lần. Huyết linh thuật là cái gì? Chưa từng nghe tới, lão phu có một môn huyết quang độ thuật, thoát thân nhất lưu, chắc hẳn Đường Cát Hữu sẽ thích. Ha ha, quan lão đầu, ngươi đều cái kia lớn tuổi như vậy, còn chơi được động nữ nhân sao? Một cái xem ra phong lưu bất kham nam tử đồng dạng lấy ra một môn bí thuật đi ra, bất quá hắn bí mật truyền âm, nhưng không có chủ động đi ra. Trên thực tế tất cả mọi người biết, mặc dù bí thuật quý giá, hiếm thấy, mạnh mẽ, nhưng có chút bí thuật dường như vô bổ, cái kia cái gọi là huyết quang độn, huyết linh thuật cùng sát tiên thuật đều là một ít không đủ tư cách đồ vật, lừa gạt những kia không từng va chạm xã hội người cũng còn tốt, lừa bọn họ người như thế tinh, chọc người chuyện cười thôi. A Di Đà Phật, lão nạp nguyện ý giao dịch. Không Kiến nhìn thấy tay. Này, ta Không Kiến thấy đạo hữu, người xuất gia tứ đại giai không, như ngươi vậy cũng không hay đi. Phong Lưu nam tử nói. Lão nạp gần nhất nghiên tập Hoan Hỷ Thiền. Phật môn bại hoại. Cửu Huyền Mị thể cảnh giới càng cao, giá trị càng lớn, Ôn Nhu bản thân cảnh giới thấp, nhưng nàng người mang Cửu Huyền Đao thể, loại này cường đại thể chất, tu luyện Đao đạo công pháp, tương lai trở thành huyền chủ cũng không thành vấn đề, tiềm lực rất lớn. Không ít người động tâm giải. Một ít đại đế cùng thánh tôn cạnh tranh đạt tới gay cấn tột độ. Ôn Nhu không nói một lời, vẻ mặt hốt hoảng, chỉ có đụng tới Trầm Phàm ánh mắt thời gian, con ngươi mới vi vi co rút nhanh, sát theo đó tựa hồ nhớ ra cái gì đó, ánh mắt trở nên ngây dại ra. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra cái kia nhìn nàng còn sờ qua nàng cái kia Trầm Phàm dĩ nhiên sẽ xuất hiện tại Thất Lạc lâu loại này cao quy cách giao dịch hội, còn ngồi chắc số một bàn, lấy ra thị huyết vương thạch, dẫn tới mọi người náo động. Nàng còn nhớ tới, nhiều lần đều có thể giết chết cái kia đáng chết dâm tặc, chỉ là tại sao phải thành công thời điểm, một mực không hạ thủ được. Onu a Onu, ngươi xuất thân nhấp nô, thật vất vả tu luyện đến sắp nhập thánh cảnh giới, nhưng biến thành cái thớt gỗ trên thịt mà nếu quả như thật phải cho những người khác cho rằng đỉnh lô, chẳng bằng cho hắn chí ít hắn đã từng nhưng là bí thuật chân quý như vậy, hắn làm sao có khả năng? Lúc này, Không Kiến thấy, Tần Hạo, Lôi Phong, Hoa Hán cùng với mấy cái khác người đại đế đấu võ, những người còn lại hết thảy từ bỏ. Bà Lao trầm ngâm bất định, bất quá nàng biết, nhất định phải làm cái quyết định, không phải vậy những người kia tuyệt sẽ không bỏ qua nàng, mang theo Cửu Huyền Mị thể cùng Cửu Huyền Đao thể nữ tử, quả thực là cái khoai lang bằng tay. Lôi đạo hữu lôi bạo chi thuật, cứ việc không phải huyết đạo bí thuật, nhưng có cuồng bạo lực lượng, chính là Lao thân cần thiết, vì lẽ đó. Chương 766, hắn đánh cướp thị huyết sa tộc sao? Ha ha, Lôi Mỗ tin tưởng Sa đạo hữu làm một cái sáng suốt quyết định. Lôi Phong không đợi bà lao xong, vỗ tay cười nói: "Lôi bạo chi thuật là Lôi Man tộc một loại bí thuật, có cuồng bạo lực lượng, có thể trong thời gian ngắn tăng cao thực lực, là Lôi Man tộc nhất mạch bí thuật, vốn là không thể chuyển ra ngoài, nhưng hắn không gai không vui, đặc biệt là Cửu Huyền Mị thể loại này cực phẩm đỉnh lô, có thể gặp không thể cầu, hắn cũng không lo được nhiều như vậy." Lôi đạo hữu sảng khoái. Bà lao cũng không phí lời, đang muốn đem Ôn Nhu giao cho Lôi Phong. Lúc này, Ôn Nhu ánh mắt thảm đạm, Lôi Phong hắc danh, như sấm bên tai, nàng là Khinh Phong Tế Vũ lâu đại đương gia. Khinh Phong Tế Vũ lâu là một cái loại nhỏ đoàn lính đánh thuê, làm sao lại không biết Lôi Vân đoàn lính đánh thuê phó đoàn trưởng Lôi Phong đây? Rơi vào trên tay hắn, sống không bằng chết. Sa đạo hữu cũng là sảng khoái người. Lôi Phong lấy ra ghi chép Lôi Bạo thuật thẻ ngọc, đứng dậy cùng bà lao giao dịch, một đạo quát lạnh nổ vang. Chấm đã. Tàn ảnh sẽ qua, Trầm Phàm rơi vào bà lao cùng Lôi Phong trong lúc đó. Ôn Nhu biểu hiện chấn động. Quách Bích Đình mân mê miệng, tỷ tỷ, tên tiểu tử kia háo sắc nha. Đừng hắn không bỏ ra nổi bí thuật, mặc dù cầm được ra bí thuật, dùng bí thuật đổi một cái đỉnh lô, thực sự là hử. Buồn cô nương đã nhìn lầm hắn. Quách Bích Hà không nói. Lôi Phong đầy mặt lôi điện, cả giận nói, "Trầm Phàm, cung ngay." "Trầm đạo hữu, xin tránh ra." Bà lão lạnh lùng nói. Mọi người lần thứ hai nín thở, tiểu tử kia là chuẩn bị cướp người sao? Trầm Phàm tư thế quả thực có chút không thích hợp, khoảng chừng chân phân biệt ngăn trở Lôi Phong bà lão, hai cái tay đã nắm chặt rồi Ôn Nhu tay. Ôn Nhu mềm nhũn, hiển nhiên bị bà lão rơi xuống cấm chế. Loại người như hắn dáng vẻ, không phải chuẩn bị cướp người là cái gì? "Trầm đạo hữu, nơi đây là tán tu liên minh phạm vi thế lực, còn xin ngươi không nên sai lầm." Trường Mi nhắc nhở, Sa đạo hữu, Trầm Mô cũng có một môn bí thuật. Trầm Phàm đột nhiên nói, ngươi cũng có bí thuật. Ha ha, Trầm Phàm, ngươi cho rằng bí thuật là rau cải trắng sao? Lôi Phong giận quá mà cười. Trầm đạo hữu, Lao thân cần lôi bạo thuật loại bí thuật này, nếu như cái khác bí thuật, vậy thì không cần bàn lại. Bà Lao trầm giọng nói, Trầm Mô nếu là không có đoán sai, Sa đạo hữu bản thể thị huyết diện sát chú đi. Trầm Phàm đột nhiên nói, ngươi là ai? Bà Lao nổi giận, lôi kéo Ôn Nhu lùi về sau. Nàng không phải chân vũ huyền vực người. Hơn nữa lấy bí thuật đã ẩn tàng bản thể cùng tu vi, huyền chủ không ra, căn bản không nhìn ra hắn chân chính lai lịch. Nào nghĩ tới Trầm Phàm một lời lên đường phá lai lịch của nàng. Đều không trọng yếu, quan trọng là Trầm Mộ có thứ mà ngươi cần bí thuật. Trầm Phàm cười cười, huyết diện sát chu muốn tiến giai, không thể thiếu cần phải mượn cuồng hóa bí thuật trong thời gian ngắn tăng cao tu vi, lại thôn phệ rất nhiều máu thực, do đó không nên lại rồi. Lấy ra ngươi bí thuật đi. Bà lão đã cắt đứt Trầm Phàm lời nói. Huyết sa tộc huyết hóa chi thuật, vừa là huyết đạo bí thuật lại là cuồng hóa chi thuật. Trầm Phàm nói, huyết hóa chi thuật. Lôi Phong vừa giận vừa sợ, làm sao có khả năng? Tiểu tử kia không biết đánh cướp thị huyết sa tộc đi. Quách Bích Đình che miệng nói, thị huyết vương thạch nghe được lưu giữ trong thị huyết sa tộc trong cấm địa, người bình thường căn bản áp vào không được nơi nào. Huyết hóa chi thuật nghe đồn chỉ có tương lai thị huyết sa tộc trưởng mới có thể tu luyện. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Có người khiếp sợ. Có thể liên tiếp lấy ra thị huyết vương thạch cùng huyết hóa thuật người, ai dám coi khinh? Sợ là nửa bước huyền chủ đều không nhất định làm được nói. Ngươi thật sự có huyết hóa chi thuật? Bà lao thân thể run run, cho nàng mà nói, so với huyết hóa thuật, lôi bạo thuật quả thực là cặn bã. Thiên đạo lời thề. Trầm Phàm bốn chữ. Cho ngươi. Sảng khoái. Trầm Phàm đưa qua huyết hóa thuật thẻ ngọc, một cái tay khác đỡ lấy Ôn Nhu, giao dịch kết thúc. Trầm Phàm, ngươi đi chết. Một bên Lôi Phong hai mắt đỏ đậm, lấy ra lôi đỉnh cự côn, đánh về Trầm Phàm. Lúc này Trầm Phàm đưa lưng về phía Lôi Phong, bà lão kia đã tránh ra, những người còn lại không kịp nhắc nhở, cự côn mang theo gió kêu to, chỉ lát nữa là phải đánh nổ Trầm Phàm đầu. Tiểu tử thúi, nhanh. Quách Bích Đình lời nói chưa xong, Trầm Phàm hóa thành một đạo khói đen, hiểm lại càng hiểm tránh khỏi lôi côn một đòn. Lôi đỉnh côn. Cự côn lần thứ hai tập kích ra, giống như một đạo phích lịch hạ xuống. Xèo. Trốn chỗ nào? Lôi Phong đuổi theo. Xèo xèo xèo. Trầm Phàm giống như quỷ mị, tốc độ bay nhanh chóng, làm người hoa cả mắt, dù là Lôi Phong thân là đại đế, lấy ra lôi đỉnh côn, nhưng lần lượt không tới hắn một bên. Khí. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Thời khắc này, ở trong lòng bọn họ, Trầm Phàm đã chưa bao giờ đơn giản thăng cấp đến không thể dễ dàng đắc tội rồi. Lôi Phong trở thành đại đế rất nhiều năm, một tay lôi đỉnh côn pháp đã từng hành tạo thiên quân, bị bại không ít đại đế, hay bởi vì lôi đỉnh côn pháp chú ý mãnh liệt hai chữ, là lục phẩm tiên thiên nguyên kỹ bên trong mạnh mẽ côn pháp. Thế nhưng, Trầm Phàm càng nhanh hơn, hóa thành một đạo khói đen, dễ như ăn cháo né tránh đi ra ngoài, mặt không đỏ không thở gấp. Mạnh mẽ như vậy tốc độ bay, đủ để hoành hành thánh nhân cảnh. Hắn rốt cuộc là ai? Trương Mi vốn là không muốn quản, hắn biết Lôi Phong đã cuồng bạo, Lôi Man tộc người tính khí luôn luôn không được tốt, lúc này trở lên đi, không khác nào đắc tội rồi Lôi Vân đoàn lính đánh thuê cùng Lôi Vân đại vực. Nhưng bây giờ Trầm Phàm biểu hiện ra vượt qua thường nhân tốc độ bay, có được như thế tốc độ bay ra hỏa, lại lấy ra thị huyết vương thạch cùng huyết hóa thuật như vậy vô cùng bạo tay, cũng dễ dàng đắc tội không được. Nơi đây là tán tu liên minh che chở, hắn không thể không đứng ra. Trường Mi ngươi tránh ra, Lôi Mỗ phải giết người này. Lôi Phong né qua Trường Mi, cự côn lần nữa quét ngang mà ra. Dừng tay. Cái kia Trầm tiểu tử, buồn cô nương che chở rồi. Quách Bích Đình lướt về phía Lôi Phong. Lôi Phong, đừng vội tùy tiện, muốn giết Trầm đạo hữu, hỏi qua ta Kiệt Sâm không có. Kiệt Sâm sau lưng đẩy lên cánh chim màu trắng, trốn tới chiến đấu nơi. Quách Bích Đình cùng Kiệt Sâm đang muốn ra tay, Quách Bích Hà tốc độ càng nhanh hơn, đã xuất hiện ở Lôi Phong trước mặt, năm ngón tay như niêm hoa, lấy ra một đóa mẫu đơn hình dáng đóa hoa, đông hoa tỏa ra, phản chấn lôi đỉnh cự côn. Lôi Phong bạch bạch bạch lùi về sau ba bước, ngơ ngác. Ba tầng thánh tôn một chiêu bước lui hắn. Hắn nhưng là một tầng đại đế. Đại đế cùng thánh tôn trong lúc đó, trên lệch không phải một chút. Nhưng đối phương không nhìn giữa hai người trên lệch. Nữ tử này đắc tội không được. Lôi Phong dễ dàng cuồng bạo, nhưng không phải người ngu, Quách Bích Hà nếu đi ra hỗ trợ, hắn biết giết không được Trầm Phàm rồi. Trên thực tế, hắn cũng biết, mặc dù Quách Bích Hà không ra mặt, hắn cũng giết không được Trầm Phàm. Trầm Phàm tốc độ bay, cơ hồ không yếu hơn hắn lôi độ thuật. Hừ. Trầm Phàm, đừng làm cho ta tại Thất Lạc Chi Hải bên trong gặp phải ngươi. Lôi Phong hôm nay mất mặt mất về đến nhà rồi, bộ mặt tối tăm, để lại một câu nói, giận đùng đùng rời khỏi Thất Lạc lâu. Những người còn lại thấy phòng khách đã hỗn loạn không thể tả, trong lòng biết giao dịch hội cũng không cách nào tiếp tục tiến hành, dồn dập rời đi. Mọi người rời đi thời điểm, Trầm Phàm cảm thấy có mấy đạo đao như thế ánh mắt đâm tới, lóe lên liền qua. Trầm đạo hữu, hơn 2 năm không gặp, thật sự là làm người nhìn với cặp mắt khác xưa. Kiệt Sâm vô vô Trầm Phàm vai. Vậy là ngươi mắt bị mù. Tiểu tử thúi là cái đại sắc quỷ. Vì một người phụ nữ, liền bí thuật cũng có thể làm cho đi ra ngoài. Quách Bích Đình quệt miệng đạo có thể đánh cướp các ngươi vé tháng cùng phiếu đề cử sao? Có thể đánh cướp phiêu hồng sao? Chương 767, tưởng niệm. Muội muội. Quách Bích Hà kéo nàng. Ha ha, Quách đạo hữu lời ấy sai rồi, Trầm đạo hữu là tính tình người trong. Kiệt Sâm không để ý lắm, trái lại nói, giả như Quách cô nương hám sâu nhà tù, Trầm đạo hữu cũng sẽ không ngồi xem bất kể. Kiệt Sâm rất hào phóng, hắn cho rằng Quách gia tỷ muội không tiếc đắc tội Lôi Phong che chở Trầm Phàm, hẳn là cùng Trầm Phàm quan hệ không tầm thường, sẽ liên lạc lại Quách Bích Đình lời nói, còn tưởng rằng Quách Bích Đình ghen tị. Quách Bích Đình náo cái mặt đỏ ửng, chợt lại nguýt một cái Trầm Phàm, nói, hắn mới không có hảo tâm như vậy đây. Cái kia sao yếu, buồn cô nương mới không cần hắn cứu. Nàng tự một câu, nhưng phảng phất muốn có được xác nhận tựa như, hướng về Trầm Phàm nói, này, giả như thật như vậy, ngươi sẽ cứu ta sao? Trầm Mộ cũng không có cái khác bí thuật rồi. Trầm Phàm nói, hừ, ý của ngươi là, buồn cô nương không bằng nàng đẹp. Quách Bích Đình nghe vậy, lập tức đổi sắc mặt, chống nạnh ưỡn ngực nói, này, buồn cô nương nơi nào không bằng nàng? Kiệt Sâm ra mặt co quắp một trận, cười đến đau bụng, đây là nơi nào tới cô nương, như vậy hảo ngoạn. Muội muội. Quách Bích Hà thấy Quách Bích Đình muốn nổi điên, vội vã lôi kéo nàng rời đi, trước khi rời đi, Cái kia một đôi cắt nước hai con ngươi nhìn quanh Trầm Phàm một lời, khinh thanh khinh ngữ nói, "Trầm đạo hữu, thất lạc chi hải, cần phải cẩn thận." "Đa tạ." Trầm Phàm ôn quyền nói, "Tỷ tỷ, tiểu tử thúi không biết phân biệt, chúng ta không cần lo hắn." Nhìn theo Quách gia tỷ muội rời đi, Trầm Phàm phục có nhớ tới Ôn Nhu còn chưa giải trừ cấm chế, vội vã thôi thúc thần ma chân thể sức mạnh, giải khai bà lão bảy cấm chế. Ôn Nhu thân thể chấn động, khôi phục sức mạnh. "Ngươi đi đi." Trầm Phàm nói. Kiệt Sâm là người. Ôn Nhu ngớ ngẩn, chợt thần tình u hoán chừng Trầm Phàm một chút, không nói một lời xuyên qua cửa lớn, biến mất ở trong dòng người. Trầm Phàm lại nhìn theo Ôn Nhu rời đi, lúc này mới ôm Kiệt Sâm bả vai nói, "Kiệt đạo hữu, cùng đi uống một chén." "Tốt." Rượu vào chén. Sáo chúc tiếng. Trầm Phàm cùng Kiệt Sâm điểm một tòa phòng khách, hai người đối ẩm. Nửa khắc sau, còn có người bằng hữu lại đây. Kiệt Sâm nói, "Rượu bao no." Trầm Phàm cười nói, "Ha ha, chính là tiểu phùng chi kỷ ngàn chén con ít, Trầm đạo hữu lời ấy, hả hê lòng người." Phòng khách cấm chế mấy như vô hình, vừa tới một người mặt trắng không râu, mày kiếm nhập tấn nam tử trẻ tuổi, một bộ đồ đen, bên hông treo chứ một cái tiêu ngọc, cùng với một viên tiền đồng. Nam tử mặc áo đen đoan chính ngồi xuống, lấy ra màu đen bình ngọc, hương tiểu nước mũi, Kiệt Sâm thấy thế, khen lớn, "Tiêu Trương, lão tử bỏ ra hơn nửa năm công phu, vì ngươi chạy lên chạy xuống, còn phải không tới nửa chén ngàn chén say, ngươi ẩn nút đi như cất giấu tay của tình nhân khăn như thế. Hôm nay Trầm đạo hữu đến rồi, ngươi trực tiếp lấy ra một bình." "Kiệt Mô không ngươi bằng hữu như thế." "Cút cút cút." Kiệt Sâm dương cả giận nói, "A nha, Kiệt Sâm ngươi còn không thấy ngại, muốn ngàn chén say dễ dàng, nắm hai giọt đằng xà tinh huyết lại đây." Tiếu Trương châm biếm lại, "Tiếu Mô gần nhất luyện chế được một bộ 12 linh xà trận, vừa vặn thiếu hai giọt đằng xà tinh huyết." Cái kia Kiệt Sâm một trận nói trệ, "Ách cái kia, Kiệt Mô gần nhất công pháp không khoái, không quá thích hợp uống rượu, các ngươi uống, các ngươi uống." Kiệt Sâm để chén rượu xuống, cầm lấy nguyên quả cắn được kéo kẹt vang. Tiếu Trương đã mang đến tiếng cười cười nói nói. Trầm Phàm bàng quan Tiếu Trương cùng Kiệt Sâm đấu võ mồm nói chuyện phiếm, tuy rằng mặt đỏ tới mang tai, nhưng loại cảm giác này, nhớ tới liền hoài niệm a. "Phong Lưu, không biết Tam Nhãn tộc đến cùng ở nơi nào, ngươi có khỏe không? Có còn hay không khắp nơi thông đồng nữ nhân?" Tiếu Trương rượu rất tốt, xem ra màu hổ phách, uống xong sau băng ngọt như đông quá tuyết lê, tay bưng chén rượu, chân trượt ti bản khí tức nô ra, lúc này, trong bụng bốc lên một đoàn hỏa diễm, trong đầu vô tận tưởng niệm. "Phàm đệ đệ, Phàm ca ca." Nghịch ngợm. "Ô ô, lão nương." Hắn chỉ cảm thấy Liêu Nhan một bộ thanh y liễu, nằm nhoài tại trong ngực của hắn uống rượu, hắn nuốt Triệu Mẫn Cơ sợi tóc, nói hết sầu bi, hắn nằm ở Thương Nguyệt trên đùi, lắng nghe Thần Nguyệt Tiên cung cố sự, hắn ôm manh manh, nhìn nàng chảo tử chống đỡ chứ kiếm cơ hai vũ, phảng phất vĩnh viễn cũng không đến được bị ngạ. "Các ngươi có khỏe không?" Trầm Phàm trong lòng lẩm bẩm, trong đầu lại hiện lên một đạo bóng lưng, tang thương bóng lưng, phảng phất về tới hát thủy nước cái gian phòng kia rách nát gian nhà, phụ thân Trầm Muôn Dân giống như một chuôi rỉ sắt kiếm đứng ở bên giường, sau đó một tấm gương mặt khổng lồ xuất hiện ở trong đầu, một câu nói vang vọng. "Chúng ta tại cái kia mảnh thiên địa chờ ngươi." "Cái kia mảnh thiên địa?" "Phụ thân, đó là nơi cấm kỵ, đến cùng cần gì chính là hình thức tu vi mới nhìn thấy ngài." Từng hình ảnh từ trong đầu sẽ qua, vô số âm dung tiếu mạo khắc ở sâu trong linh hồn, ở cái này xa lạ đại vực, mảnh này xa lạ dưới trời đất, khi đó lo lắng, tưởng niệm, lo lắng người, các ngươi đến tột cùng ở nơi nào? Tại cái kia mảnh dưới trời đất, lúc nào mới có thể gặp lại? Hắn lại uống một chén rượu. Ngàn chén không say, hữu danh vô thực, một chén đã say lòng người, hai chén nhập khẩu, Trầm Phàm đã lệ rơi đầy mặt. Võ đạo thế giới nhất định là cô độc lữ hành, bây giờ hắn tu vi bất quá niết bàn một tầng, thân thể miễn cưỡng sánh vai thánh tôn, gặp phải cường đại một điểm đại đế, tỉ như Lôi Phong người như vậy, chỉ có thể né tránh. Theo chỉ có thông huyền cảnh huyền chủ mới có thể xé rách hư không, tiến vào mênh mông tinh không, ngao du thiên địa. Con đường võ đạo, nơi nào mới là tương phùng ngày? Chén thứ ba nhập khẩu, hỏa diễm càng tăng lên. Nguyên lực như nước thủy triều, trong lúc vô tình, Trầm Phàm tu vi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên, ba tức tăng lên tới niết bàn tầng 3. Lúc này, hắn trong lòng hơi động, cảm thấy thiên địa dị động, đoán chừng phải có lôi kiếp giáng lâm, lúc này đình chỉ tu luyện. Đệ tứ chén vào cổ họng, hắn ánh mắt thanh minh, đao gọt giống như khuôn mặt tỏa ra từ chiều dương, phân biệt nửa ám, tuấn giật cực kỳ. "Kiệt Sâm, ngươi người bạn này có chút thú vị." Tiếu Trương cùng Kiệt Sâm yên tĩnh lại, từ Trầm Phàm chạy xuống đệ nhất giọt nước mắt thời điểm. Trầm Phàm đầy người phân chấn, hướng hai vị ôm quyền nói, bị chê cười. "Nơi nào, nơi nào?" Tiếu Trương đè lại Trầm Phàm tay nói, "Tiếu Mỗ quả nhiên không có nhìn lầm người, ngàn chén không say rượu lại gọi niệm rượu, chỉ có trong lòng có tưởng niệm, lo lắng người mới có thể hét ra nó chân chính mùi vị, một chén liền say, rượu này chỉ có tính tình mọi người mới có tư cách uống." "Không phải vậy, ngàn chén không say." Tiếu Trương nhìn chằm chằm Trầm Phàm ánh mắt, trầm giọng nói, "Tiếu Mỗ bằng hữu ít, nhưng mỗi một người bạn đều là đỉnh thiên hảo hán, đều là thành tâm thành ý người, tới tới tới, chúng ta tiếp tục uống." Tiếu Trương vung tay lên, vô số bình ngàn chén không say bày đầy toàn bộ phòng khách, ba người thoải mái chè chén, cười to thương lan. Không nghĩ tới Trầm đạo hữu vẫn là nguyên thể song tu người, bội phục. Tiếu Trương đưa cho Trầm Phàm một chén rượu nói, không biết Trầm đạo hữu thực lực chân chính làm sao. Lôi Phong người chim kia, Lôi đỉnh côn pháp đùa nghịch vô số lần, không sợ tới Trầm đạo hữu một bên. Kiệt Sâm đạo, hắn còn nhớ tới Lôi Phong đánh lén Trầm Phàm thời điểm, hắn không biết ngắt mấy cái hán, kết quả sợ bóng sợ gió một hồi. Mỗi người đều có tưởng niệm người, Trầm Phàm thì cũng thôi. Chương 768, thất lạc thất bảo. Ồ, chính là cái kia yêu thích chơi gái hai vũ, còn yêu thích cắt đi nhắm rượu nát người. tên kia tốt nhất chớ cho ta, không phải vậy nhất định phải cắt xuống cái kia căn phơi khô cây củ cải đầu. Tiếu Trương một mặt khinh thường nói. Trầm Phàm không cảm thấy Tiếu Trương đang khoác lác. Phòng khách cấm chế là thánh cấp thượng phẩm phòng ngự trận pháp, phổ thông đại đế cũng cần tiêu tốn nhất định công phu mới có thể xuống tới. Tiếu Trương lúc tiến vào, coi trận pháp với không có gì. Này rõ ràng hai. Thứ nhất, hắn tại đại đế bên trong là cao thủ. Thứ hai, hắn ít nhất là thánh cấp thượng phẩm trận pháp sư. Bây giờ, Kiệt Sâm đã trở thành đại đế, cứ việc chỉ là một trọng đại đế, nhưng khí tức cường đại, so với Lôi Phong mạnh hơn một phần. Cái kia nát người bản lĩnh vẫn còn có chút, liền hắn đều không làm gì được Trầm đạo hữu, chuyến này cũng không có bao nhiêu vấn đề. Tiếu Trương gật gật đầu. Tiếu Mỗ tổ truyền trận pháp sư, lần này tiến vào Thất Lạc chi hải, chỉ bắt quái tiền mà tới. Tiếu Trương đột nhiên rời đi đề tài. Trước đó vài ngày, cùng cự nhân tộc thần tử đại chiến một trận, đối phương lấy thánh tôn tu vi, dựa vào mạnh mẽ thân thể, lực áp ta cái này lại đế, tức sôi ruột. Nghe đồn năm đó Thất Lạc huyền chủ thân thể vô song, hy vọng có thể đạt được hắn một điểm truyền thừa. Kiệt Sâm nói: "Trầm đạo hữu, ngươi thì sao?" Hai người trăm miệng một lời. Tất cả có thể trở nên mạnh mẽ đồ vật, ta đều muốn. Trầm Phàm toét miệng nói. Hai người gật gật đầu, dồn dập lấy ra thẻ ngọc ghi lại Thất Lạc chi hải địa đồ, trong đó đã bao hàm Thất Lạc huyền chủ năm đó trong động phủ địa đồ. Kỳ thực, Thất Lạc huyền chủ động phủ cũng không phải là lần thứ nhất xuất thế, đã từng ám thế một lần, đi vào đều là một ít huyền chủ, bất quá bên trong quy tắc quá cường đại, phần lớn huyền chủ tiến vào bên trong, ngạnh sinh sinh chết ở trong đó, một ít người còn sống sót vẫn chưa tiến vào đạt được vật gì có giá trị, ngoại trừ một ít địa đồ cùng tin tức. Trầm Phàm gật đầu. Tin tức này hắn đã từ Quách Gia tỷ muội nơi nào biết được. Thất Lạc huyền chủ động phủ vô biên vô hạn, giống như đại hình bí cảnh, dường như tiểu thế giới, trong đó các loại cơ duyên và nguy hiểm không phải số ít, nếu là không có địa đồ, rất có thể lọt vào. Hắn cũng đem Quách Gia tỷ muội địa đồ lấy ra, ba người đồng thời chia sẻ, về phần đáp ứng Quách Gia tỷ muội không cho những người khác nhìn tin tức nhưng không có tiết lộ. Ba người địa đồ lai lịch không giống nhau, nhưng đều là Thất Lạc chi hải bộ phận khu vực, ba người từng người phục chế một phần, tiếp tục nói chuyện phiếm. Không biết lần này Thất Lạc thất bảo sẽ không xuất thế. Kiệt Sâm nói: "Nguyên lai bọn họ cũng biết Thất Lạc thất bảo." Trầm Phàm trong lòng hơi chấn động một cái. Quách Gia tỷ muội cho hắn tối tin tức trọng yếu chính là đi về Thất Lạc thất bảo con đường, theo Quách Gia tỷ muội giới thiệu, con đường kia chỉ có chân vũ huyền vực thế lực lớn mới có thể biết được, bình thường sáu hoang thế lực là không có tư cách biết được nói. "Tiểu tử thúi, nói cho ngươi biết, nếu không phải bổn cô nương cần thị huyết vương thạch lên cấp, mới sẽ không đem Thất Lạc thất bảo địa đồ cho ngươi đây. Nếu như ngươi phải đến Thất Lạc thất bảo trong đó một bảo, đầy đủ ngươi hoành hành chân vũ huyền vực rồi." Trong đầu của hắn vang lên Quách Bích Đình lời nói: "Thất Lạc huyền chủ làm cái gì có thể nghịch thiên đại chiến thần hoàng cảnh thần nhân? Thất Lạc thất bảo không thể không kể công." Quách Gia tỷ muội cho thẻ ngọc của hắn trên ghi chép quyết điểm rơi thất bảo tin tức. Đệ nhất bảo là Tam Sinh nước mắt, này nước mắt là thiên địa kỳ chân, bắt nguồn từ so với thiên địa kỳ chân đẳng cấp cao hơn bảo vật, Tam Sinh thạch, có thể sống chết thịt người bạch cốt, một giọt nước mắt có thể để cho một khối thạch đầu biến thành một cái thông linh chi thạch. Đệ nhị bảo là Thất Lạc thần hoa. Theo Thất Lạc huyền chủ hồn lực không kém gì thần hoàng cảnh thần nhân, nguyên nhân chủ yếu là hắn đã từng dùng qua Thất Lạc thần hoa, vật ấy không phải thiên địa kỳ chân cấp thứ khác, nhưng là cấp thần bảo vật, có thể ôn dưỡng thần hồn, loại bỏ thần hồn chi độc. Đệ tam bảo là ngũ hành chiến thể thuật, Thất Lạc huyền chủ thân thể mạnh mẽ, tu luyện ngũ hành chiến thể. Thất bảo cùng cộng lại, Thất Lạc huyền chủ đại chiến thần người thủ đoạn vô cùng kỳ diệu. "Cái kia thất bảo, xem cơ duyên." Kiệt Sâm nói. Tiếu Trương gật gật đầu, chợt từ trong nhận chứa đồ lấy ra hai bộ trận pháp, phân biệt đưa cho Trầm Phàm cùng Kiệt Sâm nói: "Thuấn phát loại phòng ngự trận pháp, có thể chống đối đại đế một đòn, Thất Lạc chi hải nguy hiểm tầng tầng, đây là Tiếu Mỗ một điểm tâm ý." Trầm Phàm cùng Kiệt Sâm tiếp nhận, Kiệt Sâm lấy ra hai viên phù lục nói: "Đi không đột phù, tuy rằng không thể xé rách hư không, nhưng có thể xé rách trận pháp cấm chế lực lượng, huyền cấp trận pháp đều không ngăn được." Trầm Phàm cùng Tiếu Trương cũng không khách khí, dồn dập cầm. Không nghĩ tới Tiếu Trương là trận sư, mà Kiệt Sâm nhưng là phù sư. "Đừng xem chứ ta, cao cấp như vậy đồ vật, Trầm Mỗ hiện tại không có." Trầm Phàm nhún vai một cái: "Hai tháng sau, cho các ngươi thêm đưa tới." "Trầm huynh, ngươi có thể đạo à? Thị huyết vương thạch bảo vật như thế ngươi đem ra lấy lòng Quách Gia tỉ muội, huyết hóa thuật như vậy bí thuật, ngươi đem ra trao đổi cái kia cựu huyền mỹ thể cô nương, hiện tại ngược lại tốt, ngươi không có thứ tốt, ngươi cho rằng Kiệt Mỗ cùng Tiêu huynh là ba tuổi tiểu hài?" Ba người càng nói chuyện càng hợp ý, trong lúc nhất thời liền xưng hô đều sửa lại. "Trầm đạo hữu quả nhiên là tính tình mọi người, không tệ, không tệ, quân tử háo sắc, sắc mà không dâm, dâm mà không đãng, Trầm huynh yêu thích người phụ nữ đều có thể làm ra như vậy cảm động lòng người sự tình, quả thật chúng ta tấm gương." "Thu giáo." Tiếu Trương một chén rượu uống xong, ông một tiếng xuyên qua trận pháp rời đi. "Hai tháng sau, chờ ngươi tốt đồ vật." Kiệt Sâm rời đi. Trầm Phàm gọi tiểu nhị, bỏ ra 2 triệu hạ phẩm nguyên tinh trả nợ, sau đó nghe được Thất Lạc thành bên trong cao cấp nhất động phủ, và ở đi vào. Sau 3 tháng, Thất Lạc chi hải xuất thế, thánh tôn, đại đế không ít, các đại thế lực cao thủ giáng lâm, còn có nửa bước huyền chủ ẩn nấp trong đó, đương nhiên phải chuẩn bị cẩn thận một phen. Hắn có Thiên Hà Phượng Sĩ cùng không gian nhất độn hộ thân, tự vệ không có vấn đề, nhưng muốn cùng đại đế cùng nửa bước huyền chủ tranh cướp bảo vật, sức chiến đấu còn muốn hơi hơi tăng lên một cái. Bất quá, thời gian 3 tháng, muốn đem thần ma chân thể tu luyện tới ngũ chuyển tiểu thành cảnh giới sợ là không được, trong vòng 10 năm, dù muốn hay không muốn. Về phần tu vi, còn không biết lúc nào mới có thể vào thánh, việc này đừng nói, chỉ có từ ngoại vật vào tay. May mà giao dịch hội thời điểm thay đổi một viên huyền cấp hạ phẩm tử lôi thạch cùng mấy loại khác luyện chế bạo lôi đan vật liệu, lại đi thu thập một ít vật liệu, hay là có thể luyện chế một ít bạo lôi đan. Hắn tiêu tốn 200 triệu hạ phẩm nguyên tinh mua rất nhiều thánh cấp thượng phẩm lôi thạch, lưu huỳnh thạch, ẩn lôi mục, thanh phong cây cỏ, sau đó bế quan luyện chế bạo lôi đan. Một tháng sau, động phủ trong truyền đến đụng một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển, bên cạnh trong động phủ bay ra một cái thánh tôn đi tới Trầm Phàm động phủ trước đó chửi đồng, tương tự quấy rầy hắn tu luyện giống như vậy, yêu cầu Trầm Phàm bồi thường. Cút. Từ xác cự tí từ trong động phủ rũa ra, nắm bắt vị kia thánh tôn cùng chơi như thế, ném tới trăm dặm có hơn. Trầm Phàm rất phiền muộn, thánh cấp hạ phẩm bạo lôi đan cùng thánh cấp trung phẩm bạo lôi đan hắn đã luyện chế ra không ít, chỉ có thánh cấp thượng phẩm bạo lôi đan có thể uy hiếp đại đế, nhưng là luyện một lần thất bại một lần. Trận, khí, phụ, đan bốn đạo trình độ còn chưa đủ. Trầm Phàm đi tới một chuyến tử lâu, khinh khít ăn một bữa, trở về động phủ tiếp tục luyện chế. Lần này đi ra ngoài, hắn phát hiện thất lạc thành cao thủ càng ngày càng nhiều, trong lòng càng cấp bách lên, vừa nghĩ tới thất lạc thất bảo, trong lòng hắn một mảnh lửa nóng. Lưu tại hắn đi tới động phủ thời điểm, đột nhiên xoay người, đỉnh thiên tí hướng về đông phương hư không nổ ra. Lan ra đây. Chương 769, thật sự chỉ là vui lùa một chút. Lưu tại hắn đi tới động phủ thời điểm, đột nhiên xoay người, đỉnh thiên tí hướng về đông phương hư không nổ ra. Lan ra đây. Là ta. Từ hồng y hệ ánh đao thiểm hiện, hoa phá không khí, mang theo vệ sáng tím, bổ vào đỉnh thiên tí trung ương. Phảng phất chém ở một khối tấm thép bên trên, bịch một tiếng nổ vang. Là ngươi. Trầm Phàm thu rồi đỉnh thiên tí, kim sắc cự thủ rối ra, tiếp được giống như diều đứt dây bình thường Ôn Nhu, mang đến trước mặt. Ôn Nhu sắc mặt trắng bệnh, trong mắt viết đầy kinh hãi, cuối cùng hóa thành cười khổ. Khó trách hắn có thể tại thất lạc lâu bên trong chiếm cứ số một bản mà vững như Thái Sơn. Khó trách hắn có thể lấy ra thị huyết vương thạch cùng hóa huyết thuật. Khó trách hắn có thể rất lớn chiến lôi phong. Nguyên lai hắn chân chính có bản lĩnh này. Nàng còn biết Trầm Phàm nắm giữ La Bồ thạch, loại kia tiếp cận thiên địa kỳ chân bảo vật, nhưng nàng trước đây chưa. Hiện tại càng sẽ không. Ngươi theo dõi ta." Trầm Phàm nói, "Ta tại Vạn Bảo lâu nhìn thấy ngươi, vì lẽ đó lại tới." Ôn Nhu mặt không chút thay đổi nói. Trầm Phàm phát hiện Ôn Nhu đã là thánh nhân, ngăn ngắn thời gian một tháng, từ Niết Bàn cựu trọng thiên một lần đột phá đến hai tầng thánh nhân. Cựu Huyền Đao thể cùng Cựu Huyền Mị thể liền mạnh mẽ như vậy. Phần này tư chất, hắn vẫn yêu thích bị cấm chế ràng buộc Ôn Nhu, thời điểm đó Ôn Nhu người cũng như tên, Ôn Nhu đến như nước, làm người chịu mến. Hiện tại Ôn Nhu, lạnh lẽo, bá đạo đến như nàng kéo tử sắc đại đao. Chẳng lẽ là Cựu Huyền Đao thể nguyên nhân? Ngươi tới làm gì? Trầm Phàm nghĩ, một mặt nói, báo ân. Ôn Nhu nói, không cần, một thủ trả một thủ, người ta thanh toán xong. Trầm Phàm không có vấn đề nói. Mặc dù hắn ngày đó cứu tẩu hỏa nhập ma Ôn Nhu, bất quá dẫn đến Ôn Nhu tẩu hỏa nhập ma kẻ cầm đầu hay là hắn, nếu không phải hắn tùy tiện tiến vào La Bồ Trì, Ôn Nhu cũng sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Bất quá, lúc đó hắn tức giận Ôn Nhu không phân tốt xấu liền muốn đuổi giết hắn, không cho hắn cơ hội giải thích, hoặc là trong lòng nàng rất rõ ràng, nhưng vẫn cũ muốn giết hắn bảo vệ trinh tiết. Nhưng mấy ngày nay hắn nhưng là buông xuống. Hắn cứu Ôn Nhu chủ yếu là cảm thấy Ôn Nhu có thể cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, hơn nữa huyết hoa thuật cho hắn mà nói, dường như vô bổ. Về phần thu làm thị thiếp, đỉnh lô, hắn nhưng không có loại kia ý nghĩ, vừa nghĩ tới Ôn Nhu bá đạo vô tình thời điểm dáng vẻ, hắn sẽ không tâm tình, mặt khác, không có cảm tình. Không, trước đây ngươi xem ta, mò ta, nhưng cũng đã cứu ta, thanh toán xong. Ôn Nhu câu nói này thời điểm, hơi có chút mặt đỏ, chợt lại lạnh mặt nói, hiện tại ngươi lại cứu ta, ta thiếu nợ ngươi. Khi ngươi trả lại. Không, một là một, hai là hai. Vậy ngươi muốn như thế nào? Làm của ngươi thị thiếp. Vậy ngươi sẽ làm ấm giường sao? Ngươi nếu như cần, ta sẽ. Trầm Phàm cùng Ôn Nhu ở chung, không, Trầm Phàm bị Ôn Nhu ở chung. Ôn Nhu cô nương này, từ khi tiến vào động phủ của hắn sau khi tái hiện bá đạo bản sắc, giặt quần áo, làm cơm, quét tước động phủ, mỗi một ngày một lần lại một lần, đem động phủ xử lý có trật tự. Không cần phiền toái như vậy, ngươi một bên tu luyện chính là. Không cần nhiều, ta tại làm ta chuyện nên làm. Vậy ngươi cởi quần áo làm ấm giường. Được, ngược lại bị ngươi xem qua rồi, sờ qua. Ôn Nhu lạnh lùng nói. Được rồi, sợ ngươi rồi, ngươi nguyện ý như thế nào được cái đó, nhớ kỹ, không nên tới ta phòng tu luyện. Hai tháng sau, Ôn Nhu luyện một hồi đao, chuẩn bị quét tước động phủ thời điểm, ầm một tiếng nổ vang, phảng phất cựu thiên thần lôi bên thai bên nổ vang, lập tức động phủ đất rung núi chuyển, như lôi đỉnh khí tức hủy diệt từ Trầm Phàm trong động phủ truyền ra, cả kinh nàng lông tơ sẽ xảy ra à. Thành công. Trầm Phàm hai tay dâng trứng gà lớn nhỏ hạt châu màu xanh, đá văng ra phòng tu luyện cửa lớn, hít sâu một hơi, không khí mới mẻ thật là thoải mái. Tướng công. Ôn Nhu trái tim rầm rầm nhảy. Cái cổ đều đỏ, trên mặt nhưng là lạnh như băng nói: "Ôn Nhu, đến, này một túi bạo lôi đan cho ngươi." Trầm Phàm ném ra một cái túi đựng đồ cho Ôn Nhu, sau đó suy nghĩ một chút, đem trong tay viên kia bạo lôi đan cũng cho Ôn Nhu nói: "Giữ lại thoát thân, có thể nổ chết đại đế của ta thị thiếp, sống là người của ta, chết là quỷ của ta." "Đa tạ." Ôn Nhu cúi đầu đem bạo lôi đan thu lại, đặc biệt là trứng gà lớn hạt châu màu xanh, riêng là nắm ở trên tay thì có cảm giác sợ hết hồn hết vía, từng tia lôi điện chi lực tiết lộ, làm cho nàng lại chập choạng lại ngứa. "Tướng công." Ôn Nhu thu cẩn thận bạo lôi đan, lại lạnh lùng nói: "Cái gì? Đợi lát nữa trước khi ăn cơm, nhớ tới mặc quần áo vào." Ôn Nhu để lại một câu nói, một dãy Yên Nhi chạy đến nhà bếp làm cơm đi tới. Trầm Phàm túi đầu, ngoại trừ tu du đái bình yên vô sự ở ngoài, còn lại quần áo phá nát không gặp, giờ khác này Tu Du đái chính treo ở vật gì đó bên trên, đung đưa. Hòa nhau rồi. Trầm Phàm theo bản năng một câu, vội vã làm ra một bộ quần áo, mặc chỉnh tề. Thất Lạc Chi Hải phía đông 3000 vạn lý nơi, Kiệt Sâm đã tao ngộ một đầu 3 tầng đại đế cảnh hải giao. Xông vào hải giao lãnh địa, chết. Hải giao toàn thân màu xanh lam, vạn trượng thân thể cuốn lên một vùng biển rộng từ phía trên đánh về Kiệt Sâm. Kiệt Sâm thay đổi sắc mặt, hắn nghe thấy hải giao nhất tộc bản mệnh gia thuần luồng là luyện chế phụ lục tuyệt hảo vật dẫn một trong, vốn nghĩ đến hải giao nhất tộc trao đổi một ít hải giao ra. Ai biết mới vừa tiến vào hải giao lãnh địa, liền bị đối phương đánh giết. Mau. Hải giao tốc độ công kích quá nhanh, hai người cách biệt lại cách biệt hai cái cảnh giới nhỏ, bất đắc dĩ, Kiệt Sâm ném ra một viên màu xanh lôi châu đánh út về phía hải giao, dự định mượn lôi châu ngăn cản hải giao, làm chạy trốn tranh thủ một ít thời gian. Hải giao hồn nhiên chưa đem lôi châu để ở trong mắt, tốc độ không giảm. Đang lúc này, Kiệt Sâm đầu góc ông một tiếng nổ vang, chỉ nghe một cái kinh lôi nổ vang tại thiên địa chỉ thấy, sau đó vạn đạo lôi đình đan dệt thành lôi hải, biến thành cuồng bạo lôi vực, kể cả hải giao lấy ra biển rộng cùng thân thể dập tắt. Trước sau bất quá 2-3 hơi thời gian, biển rộng cùng hải giao biến thành cho bụi, không, còn có một khối da thù luồng, là đầu kia 3 tầng đại đế cảnh giới hải giao bản mệnh da thù luồng. Nổ thành chỉ còn một khối da. Này vật này là tạc ngư đấy sao? Kiệt Sâm tựa hồ nghĩ tới điều gì, không khỏi dùng mình lạnh lẽo. Tướng công nhà ta rồi, này 3 viên bạo lôi đan đưa cho ngươi ngọn nhì, không có chuyện gì ném ra 1-2 khỏa, có thể tạc ngư. Hắn nhớ tới Ôn Nhu đến đây tùng bạo lôi đan thời điểm, chính là như vậy một bộ ngư khí. Lúc đó, lòng hắn đạo trầm huynh nguyên lai còn có thể luyện khí, chỉ là này bạo lôi đan không lộ ra ngoài, nghĩ đến cũng là luyện chế chơi. Hắn cũng không để ý Trầm Phàm lấy ra đồ vật là tốt là xấu, mấu chốt là có tấm lòng ấy là tốt rồi. Nhưng bây giờ, chí ít cũng phải nói cho ta biết nổ cái gì cá đi. Đây chính là có thể nổ đại đế cảnh cá a. Thật sự chỉ là vui đùa một chút. Ngươi liền cho ta 3 viên, bây giờ còn lãng phí 1 viên. Vung hô a. Thiếu Trương nhìn chằm chằm một vùng phế tích. Trước đây không lâu, luyện chế ra một bộ thánh cấp thượng phẩm trận pháp, đang định tìm người thử xem uy lực, Ôn Nhu đến rồi. Tướng công nhà ta rồi, này 3 viên bạo lôi đan có thể phối hợp trận pháp vui đùa một chút. Tiếu Trương là trận pháp sư, lúc này mượn bạo lôi đan đi nổ thánh cấp thượng phẩm trận pháp, thầm nghĩ thử trước một chút trận pháp thánh cấp thượng phẩm trận pháp uy lực. Kết quả vứt sau khi đi ra ngoài, bạo lôi đan của bạo, cùng hắn trong tưởng tượng cảnh tượng không giống nhau, thánh cấp thượng phẩm trận pháp trong khoảnh khắc hóa thành hư không. Ôn đạo hữu, nhà ngươi tướng công đúng là như thế. Tiếu Trương nói. Ân. Còn nước không? 3 viên khả năng không đủ, ta còn có mấy bộ trận pháp, cùng nhau phối hợp vui đùa một chút. Tiếu Trương chẳng biết xấu hổ nói. Đã không có. Ôn Nhu lãnh ngôn rời đi. Vật này, âm người chết không đền mạng a. Tiếu Trương sờ sờ tóc, lẩm bẩm nói, ta đây sao xoái, làm sao lại không phát hiện huyền bí trong đó đây? Tiểu tử kia, so với ta còn cuồng. Thật sự là vui đùa một chút. Chương 770, thế giới màu vàng. Sau 3 tháng, Trầm Phàm mang theo Ôn Nhu rời khỏi động phủ, thẳng đến Thất Lạc Thành Bắc Bộ 300 vạn lý nơi rãnh biển nhập khẩu. Người trên người, niết bàn cảnh, thánh nhân cảnh võ đạo người dường như cá giết sang sông, dầm dạp chẳng chịt chen chúc tại rãnh biển lối vào. Thất Lạc Hải Câu, Chân Vũ Huyền vực người đều xưng hô như vậy này rãnh biển, theo này rãnh biển là đi về Thất Lạc Chi Hải đường tắt duy nhất, năm đó Thất Lạc Huyền chủ cũng là bởi vì này rãnh biển mới đưa động phủ xây ở nơi này. Sau đó này rãnh biển trở thành Thất Lạc Hải Câu. Trầm Phàm mang theo Ôn Nhu đứng ở rãnh biển cạnh, chấn kinh đến tột đỉnh. Trời mới biết vì sao này rãnh biển dĩ nhiên là lộ ra, hai bên nước biển phảng phất bị sức mạnh thần bí dẫn dắt, trước sau không chịu nhấn chìm này rãnh biển, phải biết nước biển so với này rãnh biển cao hơn mấy vạn trượng. Rãnh biển từ rõ ràng đến ám, nơi sâu xa nhất sâu thẳm được dường như vô đáy động, từ đó truyền đến tiếng sóng biển hòa phong thanh âm, tựa hồ còn có chiến đấu âm thanh, lạnh lẽo mà mang theo sát phạt khí tức từ khi không thể xem xét trong gió qua đến, Trầm Phàm theo bản năng run lập cập, phảng phất bị một cái thần bí đại năng tập trung vào. Nay cũ cảm giác tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, khi hắn phản ứng đến đây thời điểm, cảm giác gì cũng không có. Hắn đều hoài nghi lúc trước hết thảy đều là ảo giác. Rãnh biển rất lớn, lớn đến tất cả mọi người vây quanh ở rãnh biển lối vào, vẫn còn không có ngăn chặn rãnh biển lối vào, có lẽ có ngàn dặm khoan hoặc là vạn lý khoan. Rất sâu. Trầm Phàm hồn lực thăm dò vào rãnh biển nơi sâu xa 9000 dặm, vẫn là không dò tới phần cuối. Hắn ngồi xổm người xuống, vuốt rãnh biển lỏa lộ ra tới nham thạch, trên nham thạch có nhựa đường, cổ điện tăng thương, sờ tới sờ lui nhưng lạnh như băng, phảng phất vuốt một cái lưỡi búa phủ phong. Hắn rộng mở nhảy vọt đến trên không, quan sát toàn bộ rãnh biển, trong lòng lấy làm kinh ngạc. Đây rõ ràng là một cái kinh thiên cự phủ bổ ra tới rãnh biển, khó mà tin nổi. Trầm Phàm trầm mặc không nói gì, lại rơi vào Ôn Nhu cạnh. Lúc này rãnh biển run rẩy, hào quang màu vàng nóng từ biển rãnh mương nơi sâu xa phong tới. Thất Lạc Chi Hải sắp ra đời, vạn sự cẩn thận. Trầm Phàm nhắc nhở. Ân. Ôn Nhu gật gật đầu, lúc này nàng đúng là có vài nữ nhân vị. Kim quang soi sáng ai, ai liền sẽ biến mất, phản phất kim quang có thể truyền tống người như thế. Đương Trầm Phàm cùng Ôn Nhu biến mất sau khi, có người cười gằn. Trầm Phàm tiến vào. Thánh Tôn nói, hắn sẽ không trở ra. Lôi Phong nói, nhưng là Thất Lạc Chi Hải lớn như vậy, có thể hay không? Người muốn giết hắn, cũng không chỉ ta. Gió thu bừa bãi tàn phá. Trầm Phàm lập ở trong sa mạc, hai chân phảng phất tới chỉ, dưới chân là màu vàng hạt cát, phương xa là màu vàng gió xoáy, chân trời là màu vàng đám mây, không gặp thanh phong, minh nguyệt, ánh mặt trời, chim di trú. Gió cắt tới da mặt đau đớn. Từ khi thần ma chân thể ngũ chuyển tiểu thành sau khi, hạ phẩm thánh binh đều không phá ra được phòng ngự, lẽ nào nơi này gió so với hạ phẩm thánh binh còn lợi hại hơn? Không khí khô ráo, lửa đồng dạng. Hắn hô hấp thời điểm, chỉ cảm thấy yết hầu muốn bốc khói, da rẻ nóng rực, phảng phất có thể nhỏ xuống màu vàng du, sờ tới sờ lui nhớp nhớp. Hắn nắm một cái kim sa, lòng bàn tay chìm xuống, hắn một tay có thể rút lên một tòa vạn trượng cự sơn, nhưng lại ngay cả một nắm cắt đều suýt chút nữa không nắm vững. Gió thu lướt nhẹ qua mặt, bảo cắt lăng không, xa xa vàng mịt mờ.